Khó lường a. Tùng Sâm lớn tiếng nói, đột nhiên xuất hiện, nhìn phía dưới Chu Lượng, sư đệ à, ngươi xác định tiểu tử này về sau hội tự bạo sao? Hắc, đại đương ra đấy, ngươi nói gì vậy nhi? Tùng Mục có chút không vui, tiểu tử này tự bạo không tự bạo ta nào biết đâu rằng. Lại không giết hắn, chẳng lẽ còn muốn nghiên cứu hắn a? 3000 cấm chế nổ vang tán đi, hắc khí lở lở, kim long lánh, Phật quang phổ chiếu, địa ngục chìm nổi, thái cực xoay tròn, thanh khí xương mù che chắn, một phút đồng hồ về sau, cái này phiến cấm chế rốt cục tán đi, Chu Lượng thu chỗ có phần thân, không kịp thở xoa xoa mồ hôi chán, đối với Tam lão miễn cưỡng cười cười, ba vị tiền bối, nhanh mau xuống đây à, tiểu tử đã phá giải. Ân. Tung Mục đạp mạnh thanh vân, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, thế nào một nhìn về phía trên quả thật là tiên phong đạo cốt, không thể diễn tả, Chu Lượng nhìn về phía ánh mắt của hắn, ánh mắt kia vậy mà mang theo điểm một chút khắc nghiệt, đang tại hắn cho rằng Tùng Lâm sẽ đi đầy ngập nhiệt huyết giết đến tận Bạch Liên Thánh địa thời điểm, Tùng Mục cười hắc hắc, chạy đến Chu Lượng trước mặt, "Tiểu Hữu, bắt người sự tình đến." "Ba mẹ nó." Chu Lượng thật sự chịu không được rồi, trực tiếp mắng to lên tiếng, "Vừa muốn, các ngươi ba vị nghĩ muốn cái gì? Ta ba người cuộc đời yêu thích bất đồng, bản lão tổ ưa thích thu thập thần thông, còn có chi?" Tùng Mục cười hắc hắc, lập ở một bên. "Bản lão tổ cuộc đời này thích nhất luyện đan, còn có luyện đan cực phẩm tài liệu." Tùng Lâm đứng bên trái bên cạnh, cười nhạt một tiếng, giống như tiên nhân. "Bản lão tổ cuộc đời này thích nhất luyện khí, còn có cực phẩm khoáng thạch tinh kim, lấy ra." Tùng Sâm nhưng cười cười, giống vậy tấn thương. Ba người đứng tại Chu Lượng trước mặt, từng cái tiên phong đạo cốt, có thể lời kia ngữ, lại giống vậy Chu Lột ra à, Chu Lượng trong nội tâm suy tư, đại thừa kỳ tu sĩ muốn này, cũng không phải là không thể được. Trong tay vung khẽ, dịch linh ấn. Một cái màu xanh bàn tay đột nhiên xuất hiện trên không trung, vốn tiểu tử còn có ba thức thần thông, liền đem năm đó lao tổ dịch linh ấn đưa cho tiền bối. Một mảnh ngọc giản rồi đột nhiên bay ra, Chu Lượng là sát phạt quyết đoán thế hệ, đầu nhập nhiều như thế, có thể muốn ngày sau tất nhiên huyết tinh đại chiến. Tùng Lâm tiếp nhận ngọc giản, che giấu kích động trong lòng, cái này dịch linh ấn trong tay hắn thi triển, uy lực kia, hừ hừ, nhớ tới đại ca nhị ca liền không có hảo ý, không có việc gì vô dịch linh ấn, đập đại ca nhị ca, thành thơ nhân sinh a. Luyện đan tài liệu tạm thời không có, bất quá tiểu tử đáp ứng, trong vòng một tháng, tất nhiên mang đến Thiên Vân Ti, bằng không thì tùy ý tiền bối xử trí. Chu Lượng không người cúi đầu, lạnh lạnh cười cười, đi Bạch Liên Thánh địa, chẳng lẽ liền lấy không hồi trở lại một tia Thiên Vân Ti sao? Tùng Lâm cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, nói một tiếng tốt, Tùng Sâm nhàn nhạt ho khan một tiếng. Xem tiểu tử ngươi sẽ không có luyện khí cực phẩm tài liệu. Luyện khí cực phẩm tài liệu? Cực phẩm? Cực phẩm? Vội vàng hỏi thăm tiểu Khổng Tử, tìm tòi toàn bộ chính mình chân tàng, còn thật không có cực phẩm tài liệu, nghĩ một lát, trên đỉnh đầu, một quả nho nhỏ huyết liên rồi đột nhiên xuất hiện, không biết này liên có thể không với tư cách tài liệu. Ha ha ha ha. Tùng Sâm ôm đồm đi qua, sớm biết như vậy tiểu tử ngươi có cái này huyết liên, đến đến, cùng đại đương gia mà nói, nghĩ muốn cái gì phẩm giai đó à, đại đương gia bảo kê ngươi. Đợi Chu Lượng theo Tùng Vân đạo nhân lúc đi ra, hắn hay vẫn là chóng mặt núp nít đấy, có chút không rõ ràng cho lắm, ba vị này muốn giết chính mình, cùng Tùng Mục chỉ là đã muốn nhất thức thần thông, Tùng Lâm chỉ là muốn luyện đan, Tùng Sâm chỉ là muốn luyện khí, huyết liên ra tay đều không muốn muốn. Tùng Vân Tam Kiệt, thật sự là làm cho không rõ à, lắc đầu, lần nữa tiến về trước đại Phật môn. Phong lôi run run thiên vân lăn, đại địa gào thét quỷ thần kinh. Chương 94, đại Phật môn tiến. Đem làm Chu Lượng đi vào đại Phật môn trước thời điểm, bốn phía rầm rạp chẳng chịt tất cả đều là tu sĩ, từng cái tông môn toàn bộ hội tụ, đó là Thiên Vân Ti, cũng không phải là rắn độc quả các loại trúc cơ đang dược, thập phần chất quý, mỗi bách niên mới có thể ra sản một ít, đều nắm giữ ở tất cả đại tông môn trong tay. Tin tức này là xuất từ Bạch Liên Thánh địa đấy, tuyệt đối sẽ không có sai, trước kia nhiều năm như vậy đều là Bạch Liên Thánh địa thả ra tin tức, cho tới bây giờ không có sai nhi, bất quá không thể tưởng được lần này sẽ là tại đại Phật môn. Hắc hắc, có thiền tu cười lạnh không ngớt, vốn là bấp bênh nho nhỏ tông môn, hôm nay càng là trở thành cái cho mọi người chỉ trích, nhìn ngươi còn có gì đừng ra. Cũng có đại tông môn có chỗ hoài nghi, thế nhưng mà Thiên Vân Ti không giống chi vật, đó là quyết định toàn bộ tông môn tương lai bách niên hương thịnh căn bản, có thể là mà tính cũng muốn đã đến. Phái Phong đứng tại trên tường thành, nghe tiểu thanh tử bọn người báo cáo, hai tay cầm thật chặt. Tiểu thanh tử bọn hắn hiện tại cũng là trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ rồi, bị Phái Phong phân phối xuống dưới trưởng quản một phương khu vực, có chút giỏi giang. Sư tỷ, ta đám huynh đệ tìm hiểu hồi lâu mới phát hiện bốn phía đến đây tu sĩ không dưới mấy ngàn, hóa thần nguyện anh tựa hồ cũng có chỗ tham dự, hôm nay càng là ngao ngoe. Y thanh tử mặt sắc cực kỳ ngưng trọng, những cái kia hóa thần nguyện anh tu sĩ thập phần hung hăng càng quái, rõ rệt tại ta tông môn phủ cận dừng lại, tựa hồ tại chờ đợi Thiên Vân Ti xuất thế. Tiểu thanh tử ngẩng đầu lên, tỷ tỷ, Thiên Vân Ti thực sẽ ở ta tông môn phủ cận xuất hiện sao? Không nên gấp gáp, ta tin tưởng ngươi sư tôn sẽ trở lại, cho dù ngươi sư tôn không trở lại, nếu là bọn họ tập kích đại Phật môn, ta và ngươi đứng đến cuối cùng một khắc là được. Toái Phong nhẹ nhàng cười cười, tiểu thanh tử, ngươi sợ chết sao? Trên người nàng cho sắc áo cà sa lẳng lặng Toái Phong phiêu giảng, tại hậu sơn bên trong có một đầu đường nhỏ, là năm đó bản nhân sư tôn cho chúng ta lưu lại chạy trốn chi dụng, nếu là các ngươi ai sợ, đó chính là sinh lộ. Đằng sau thiếu niên có một hồi dãy rủa, bọn hắn bất quá 15-16 tuổi lớn nhỏ, cánh mạng đối với bọn họ mà nói giờ mới bắt đầu, còn có tốt tuổi tác. Tiểu thanh tử trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời, giống như một quả nho nhỏ ngôi sao. Tiểu thanh tử sợ. Ân, cái kia đi nhanh lên a. Phái Phong thân mật sờ đầu của hắn, cái kia đường nhỏ vị trí thập phần ẩn nấp, ngươi cũng biết đấy, nhanh chóng mang cách mọi người bỏ chạy. Tiểu Thanh Tử sợ, thân thể của hắn đột nhiên tờ nờ gờ thẳng, một 15-16 tuổi tiểu sa di, hỗn hồng răng trắng, tuấn tú vô cùng, thế nhưng mà sư tôn nếu là ở này, nhất định sẽ liều chết một trận chiến, tiểu thanh tử cuộc đời này kính trọng nhất là sư tôn như thế nào, tiểu thanh tử liền như thế nào. Sư tôn như thế nào, tiểu thanh tử liền như thế nào. Đằng sau 102 vị thiếu niên đột nhiên ngay ngắn hướng hô, còn có chút trẻ con nền thanh âm bay thẳng vân tiêu, sông nát mê mông tại đại Phật trên thành bao quanh mây mù, thẳng đến ánh sáng mặt trời. Chu Lượng thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện tại đại Phật môn một dặm bên ngoài, hắn nhàn nhạt rơi xuống xuyên vân thuyền, quay đầu lại nhìn thoáng qua bốn phía mấy ngàn tu sĩ, lạnh lạnh cười cười, chư vị có thể muốn vào nhập ta tông ở trong, uống một chén trà thơm. Một cái Hoan Hỉ tông kim đan thiền tu đứng ra, ngươi cái này ma môn yêu ma, còn dám nói đại Phật môn là nhà của ngươi tông môn, chẳng lẽ thực cho là mình hay vẫn là tông chủ sao? Chu Lượng không nói gì, một chỉ cho sắc bàn chân đột nhiên theo trên bầu trời đè xuống, năm cái chân chỉnh tề dẫm nát cái kia kim đan thiền tu trên người, Chu Lượng khinh thường cười cười, liền nguyện thạch đều không có kết thành, cũng xứng xưng là Phật môn thiền tu. Một chiêu này cho mọi người thật lớn trùng kích, một cái kim đan thiền tu bị một cước giết chết, còn bị Chu Lượng sinh sinh móc ra kim đan, nhìn xem kim quang kia loẹt loẹt kim đan, sau lưng nhao nhao lộ ra mồ hôi lạnh. Trong đó một vị hóa thần thiền tu đến từ Di Lặc tông cười tủm tỉm đi ra, ha ha, Chu Lượng tiểu hữu, nóng tính không muốn lớn như vậy ấy ư, không bằng chúng ta làm thường nghị như thế nào. Tất cả mọi người biết rõ, Ma Long Hồ Ma Long là Chu Lượng chỗ dựa, ngay cả là hóa thần thiền tu cũng không dám đối với hắn quá mức làm cản. Nói, Chu Lượng chắp hai tay sau lưng, đứng tại đại Phật thành bên ngoài, bệ nghệ mọi người, tiểu thanh tử mọi người chảy ra nước mắt, lớn tiếng hô lớn sư tôn. Toái Phong nắm chặt hai tay rốt cục tách ra, xoa xoa hai mắt chảy ra nước mắt, sư huynh, chỉ cần Thiên Vân Ti xuất hiện chi tế, ngươi đại Phật môn trong mọi người không thể ra tông một bước, chúng ta cũng lười được chém giết, ngươi xem coi thế nào. Cái kia Di Lặc tông hóa thần thiền tu hai mắt nheo lại, như cũ cùng nhan vui mừng sắc, nhìn về phía trên giống như nam cực tiên ông. Tại ta trên địa bàn đi ị đi đái, còn muốn ta không ra lao cho ngươi bẩm mông, ngươi là ý tứ này sao? Di Lặc tông hóa thần thiền tu hòa ái cười cười, nhìn chung quanh mấy ngàn thiền tu, nhiều người như vậy đều đã đến, chẳng lẽ ngươi còn có thể không lại để cho người có được hay không? Lời này nói thế nhưng mà cực kỳ nghiêm trọng, tựa là tại ngươi trên địa bàn đi ị đi đái rồi, dù thế nào a. Chu Lượng lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, quần quần ma khí lao ra, một mảnh tuyệt vực trận pháp lao ra, cho các ngươi một canh giờ ly khai nơi đây, bằng không thì chết. Có người khinh thường cười lạnh, ngươi nếu là cái hóa thần thiền tu, lời này nói ra còn có người lùi bước, đáng tiếc à, nửa bước nguyên anh, liền nguyên anh đều gọi chi không lên a. Không có người lùi bước, Chu Lượng cũng lười được phản ứng đến hắn, đều có người tới thu thập, đại Phật cửa thành mở rộng ra, đi nhanh bước vào, đơn giản đạo bảo, tóc đen bay múa, quả thực làm cho người mê say. Bái kiến thành chủ. Phàm nhân trong dân chúng, đi ra hơn 10 vị cùng loại thủ lĩnh mê người như vậy, đứng ở trước mặt mọi người, không người đối với Chu Lượng cúi đầu. Chu Lượng ha ha cười cười, các vị, ta đại Phật môn sắp bị diệt tới nơi, còn không mang theo lĩnh dân chúng rời đi, chẳng lẽ muốn lúc này đã chết sao? Những cái kia thủ lĩnh cũng là một hồi dãy rủa, thành chủ, chẳng lẽ thật sự là không có cách nào sao? Một người trong đó nhìn như mọc ra, run run rẩy rẩy tiến lên hỏi thăm. Chu Lượng liếc mắt nhìn hắn một cái, ngươi tin Phật sao? Tin Phật? Nói gì vậy? Bốn phía dân chúng tự nhiên nhao nhao gật đầu, bất quá cũng có rất ít người trầm ngâm không nói, ngửa mặt lên trời cười cười, người bản tự lập, không biết làm sao cầu Phật. Các ngươi tới cầu ta, là được đem ta đã coi như là Phật, nếu không phải đến cầu ta, là được cầu chính các ngươi, thời khắc sinh tử, quan tâm tay ngươi, Phật có gì dùng. Chu Lượng tay háo hất lên, trong thành chính mình tượng đá ầm ầm sụp đổ, chính giữa cái kia tôn thạch Phật đột nhiên nhỏ đi, trở lại trong tay của hắn, đối với Toái Phong hô, cho ngươi mượn chấn tông chi bảo dùng một lát, ít ngày nữa tức còn. Tốt một cái ít ngày nữa tức còn à, có chút dân chúng vội vàng đã đi ra, có thể là có chút dân chúng hoặc là nói tin tưởng đại Phật môn, hoặc là nói tin tưởng Chu Lượng, hoặc là nói tin tưởng bọn họ chính mình, lưu tại đây. Sau nửa canh giờ, mây đen cuồn cuộn, lôi vân kinh thế, thiên địa nổ vang, tia chớp một mảnh, bàng bạc mưa to như vậy mà xuống, như thế trận thế, quả nhiên là nhìn đến khởi ta à. Chu Lượng lạnh lùng cười cười, nhìn ngươi như thế nào giữ được nhà của ngươi hậu viện. Núi Vũ muốn đến Phong Mãn lâu, người đi nhà chống độc kinh hốn, Chu Lượng đứng tại trên tường thành, lặng lặng chờ đợi Bạch Liên Thánh Địa đã đến. Chương 95. Gần đây một mực có thư hữu cho ta ý kiến, tiểu lang trong lòng là cảm kích cực kỳ đấy, đối với quyển sách ý kiến, một là trong sách xuất hiện lỗ thủng, một cái là lỗi chính tả. Bất quá đang nói cái này hai vấn đề và ta chuẩn bị biện pháp giải quyết trước khi, mọi người có thể nghe trước một chút ta như thế nào đi tới đây sao? 2011 năm tháng 6 ta tại mở sách mới, trước kia còn có một bản về Hồng Hoang tiểu thuyết, bất quá thẳng đến 18 vạn đều không có ký kết, vốn là muốn kiên trì đấy, nhưng là gặp phải đại học năm 4, tin tưởng mọi người đều hiểu đấy. Chuyên nghiệp viết lách, cái kia bất quá là chứng nhất cả chứng giái công việc. Tháng 7 ta đi vào tung hành, tiểu lạc cho ta ký kết rồi, lúc ấy ta không phát hiện nguy tác, vô tội sâu sắc tiến sách, về sau phát hiện ra, muốn sửa chữa, bởi vì như thư lưu nói, dính vào thông thiên không nhất định là thông thiên, vốn danh tự đều nghĩ kỹ, hỏi cựu tỷ, tiểu lạc về sau ly khai tung hành, cựu tỷ nói sửa chữa tên sách cần một lần nữa gửi hợp đồng, tất cả mọi người có lẽ minh bạch đấy, liền một mực không có sửa chữa, bất quá tên sách đến còn không có gì, chỉ cần nội dung tốt, những thứ khác ta cho rằng cũng không sao cả. Tại của ta cái thứ nhất bình luận sách ở bên trong, ta rõ ràng nói, tiểu lang như thế nào cùng nhau đi tới công việc, nhớ đến lúc ấy không hiểu bảng chuyện mới, tháng 7 12 đổi mới 10 vạn chữ, về sau liền 2 ngày canh một mới, 2 ngày canh một mới, bảng chuyện mới cũng không hiểu, cho dù hiểu, đoán chừng cũng khó có cái gì thành tích tốt, về sau thẳng đến 40 vạn chữ thời điểm mới có cái thứ nhất tinh phẩm đấy. Tin tưởng mọi người đều hiểu đấy, một cái đề cử là thần mã khái niệm, tiểu lang lúc ấy ý nghĩ trong lòng thập phần đơn giản, biên tập bề bộn nhiều việc, muốn đẩy, đưa tiến, có biên tập hội không thoải mái, cho nên ta chuẩn bị 60 vạn thời điểm, cách xa nhau 20 vạn, như vậy thuận tiện làm cho đề cử rồi. Tim tiểu lạc cũng đã ly khai tung hoành đấy. Ta là cấp cảm tạ cửu tỷ đấy, là cửu tỷ tại ta 60 vạn thời điểm, cho ta một cái biên tập bản chép tay, 80 vạn thời điểm cho ta một cái phẩm sách thử đọc, tin tưởng cùng nhau đi tới bằng hữu cũng biết, về sau liền đến bây giờ rồi. Ta một mực cảm tạ một đường đi tới làm bạn sách của ta hữu, sắp tới đem giao thừa trong cuộc sống, ta ban ngày viết xong một vạn, 6 giờ tối về sau ở trường học phòng trực ban trách nhiệm, không trở về nhà, ta không có xoắn xuýt, vì vậy phân loại đại phong cùng phong vấn đẩy, đối với ta là như thế trọng yếu. Nhìn mình điểm kích phiếu đỏ siêu tầm tại tăng trưởng, tiểu lang sớm đã kích động cực kỳ, sau đó ta đánh bàn phím, đông lạnh được tay lạnh như băng chỉ đặt ở ấm tay bảo lên, viết lên mấy trăm chữ, lại ấm áp trong chốc lát, lại nói tiếp ghi. Sĩ diện cãi láo mà nói liền không nói nhiều, thần mã bạn gái ly khai, không có tiền ăn cơm máu chó sự thật mọi người xem khá hơn rồi, cũng không có khổ bức nói tất yếu. Phía dưới tiểu là trong sách hai vấn đề, cái thứ nhất là lỗi chính tả, về lỗi chính tả, tiểu lang sẽ không nắm bút, đại bộ phận tác giả cũng đều là dùng sổ gấp trí tuệ nhân tạo, ngươi hiểu đấy, cái này rất cho lực, bất quá lỗi chính tả xác thực là nhiều hơn chút ít, tiểu lang kế hoạch là tháng này về sau, tháng 2 phần ta một ngày 5000, có rảnh rỗi rồi, ta sẽ từ đầu từng bước trải vượt hoàn tất, về cái này đọc không tiện, tiểu lang trước cho mọi người xin lỗi rồi. Thứ hai là được nội dung, không dối gạt mọi người, tiểu lang đi chính là không đại cương lưu, tại tiểu lang trong nội tâm tạo thành một cái hình dáng, kế tiếp câu chuyện hội dương thành cái dạng gì, tiểu lang cũng không biết, vân vân, đợi một tí, để cho ta ấm tay bảo trong chốc lát. Tốt rồi, ngón tay có cảm giác rồi, nội dung bên trên nhất định là có sơ hở đấy, tiểu lang biết rõ, cho nên tại tháng 2 chuẩn bị một lần nữa hảo hảo trải vớt một lần, hy vọng mọi người trước đọc lấy, nhất là 40 vạn chữ trước khi chương và tiết, lần thứ nhất ghi tu chân, rất nhiều chỗ nào không hiểu, cùng nhau đi tới bằng hữu có lẽ minh bạch đấy. Nhớ đến lúc ấy sách của ta thành tích rất kém cỏi, liền không dám xuất ra cho đại học đồng học xem, cảm thấy không tốt lắm, về sau một cái đồng học đi tung hoành tìm tòi tiểu lang, của ta cờ cờ trước kia dùng qua tiểu lang, hiện mang theo tiểu lang hậu tố chỉ có ta vẫn còn đổi mới lấy, liền đã tìm được sách của ta. Ha ha. Nhiều lời vô ích, nhanh năm chọn, muốn đi ăn cơm trách nhiệm rồi, cảm tạ mọi người đối với trong sách đưa ra sai lầm, tiểu lang tuyệt đối sẽ sửa chữa tiếp thu đấy, những thứ khác chửi rủa chửi tới, ta cũng chỉ có thể tại đêm trừ tịch đêm 30, trong phòng trực ban, cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến rồi. Cuối cùng điên cuồng sói hống một câu, chúng ta cũng là người. Chúng ta cũng là người a. Là người a. 2012 năm 1 tháng 19 ngày bán điều tiểu lang. Chương 95, Phong Hỏa Lang Yên. Mưa to bàng bạc mà xuống, một khỏa giống như đá cuội đồng dạng hạt mưa rơi vào hắn màu xanh đạo bảo phía trên, lạnh lùng nhìn qua hướng lên bầu trời, cái kia mây đen điện tiệm bên trong, tựa hồ có vô số Phật đà, khắc nghiệt dày vang, không gì hơn cái này. Đại Phật thành Chu Lượng, vượt ngoại chi nhân, ma đạo sát tinh, đến ta miền Tây Phật môn trộm ta kinh Phật, giết ta Phật tử, có thể nhẫn mại không, có thể nhẫn đủ. Trang nghiêm rộng rãi thanh âm tựa hồ theo trên 9 tầng trời truyền đến, giống như đại đế thánh chỉ. Mọi người không khỏi cẩn thận lắng nghe, ngàn vạn Phật tử, hàng tỷ dân chúng, hôm nay ma đầu đem làm đến tội chi. Một đạo kim sắc quyển trục phiêu rơi xuống, hiện ra tại giữa không trung phía trên, hư không ấn chữ, bắn ra vạn đạo vầng sáng, trong mưa, Chu Lượng trên mặt bị kim quang đâm sáng ngời. Giữa không trung phía trên, một cực lớn Phật tay đột nhiên đè xuống, bốn phía rời rạc nguyên khí bị đại Phật tay toàn bộ hội tụ, cái kia thánh chỉ bị sinh sinh xé thành ngàn vạn mảnh vỡ, giống như bụi hoa hồ điệp, nhẹ nhàng nhảy múa, tiểu thanh tử bọn người một mảnh tâm trí hướng về. Còn đây là trượng phu đấy. Mấy ngàn Phật tử, đại thừa kỳ hai người, bên trái một vị đúng là Ngân Hạnh, bên phải cũng là một vị áo trắng hòa thượng, cách quá xa, khán bất chân thiết, mọi người còn chưa theo như thế kinh thiên trận thế bên trong quay trở lại, phía tây một đường cũng xuất hiện lại để cho người sởn hết cả gai ốc cảnh tượng. Xa. Phương viên 50 dặm ở trong trên mặt đất tất cả đều là một mảnh dài hẹp đủ mọi màu sắc đường cong, mảnh nhìn thật kỹ, tất cả đều là các loại nhan sắc xà, có vừa mới sinh ra con rắn nhỏ, có sớm đã 10 trượng phẩm chất đại xà, chúng xà thậm chí đáp nổi lên một tòa đài cao, tại xà trên đài Sa ma độc thủ một người trong móc lấy xà trượng, đầu lưỡi rôi ra, hít khà zz hi zz có thanh âm, nhìn về phía Chu Lượng, huyền như người chết. Sư tôn, cái này. Tiểu thanh tử bị vẻ này kinh thiên uy áp, cơ hồ đặt ở trên mặt đất, hai vị đại thừa kỳ thiền tu, một vị yêu hoàng, như thế trận chiến, quả nhiên là để mắt Chu Lượng. Các vị đã đến, hẳn phải chết kết quả, chẳng lẽ còn sợ Chu Lượng không tiễn chết sao? Đứng tại đầu tường, phi thân lên, đi vào giữa không trung, trong tay xuất hiện một thanh ma đao. Đúng là thiên ma đao. Đen kịt trên thân đao, phù văn rậm rạp. Tại tia chớp bên trong lập lòe ô quang, Chu Lượng nhẹ nhàng đứng thẳng, không ai nói các ngươi, tựu là ngàn vạn thần Phật đã đến, ta cũng không quá đáng vừa chết, ha ha ha ha. Như thế khí phách, như thế hào khí, chỉ nhược đang ở ỷ thiên Phật môn trong trận, trong hai mắt lộ ra thống khổ hình dạng, vì cái gì, vì cái gì, nàng chán ghét nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Kiên, khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường. Ngươi tính toán cái gì? Thánh địa truyền nhân sao? Đánh ngươi không là đối thủ, thánh địa tôn nghiêm, người ta chút nào không để vào mắt, lạ mắt sinh xem ta bị xà ma độc chơi đùa vớt ve, ngươi ở nơi nào? Bạch Kiên hai cái đồng tử trợ to, hắn trơ mắt nhìn giữa không trung, một mảnh kim quang huy sái, tại hắn sau đầu lại vẫn tạo ra một vòng nhàn nhạt Phật luân, trời ạ, đó là Phật luân a, ngay cả là nguyện anh kỳ tu sĩ cũng khó có thể tu thành, cái này cần bao nhiêu nguyện lực. Tại hắn dưới chân, cổ hắc khí ngưng tụ thành một phiến ma vân phía dưới, một cái cự đại huyết liên hiện hiện, bốn phía lại vẫn có yêu nguyên bắt đầu khởi động. Uy thế như thế, thực là mình có thể so ra mà vượt đấy sao? Lần thứ nhất Bạch Kiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác bị thất bại, hắn tựa như một cái có được lý cương của cải đồng dạng, thế nhưng mà hay vẫn là bị Chu Lượng triệt để tàn phá tột đỉnh. Chính là con sâu cái kiến, cũng có thủ đoạn như thế, vừa vặn moi tim đào bụng, tế điện ta Phật môn đệ tử. Trên bầu trời, ngân hạnh bên người lão hòa thượng lạnh lùng cười cười, một cước đặt xuống. Ai dám cùng ta một trận chiến? Trên 9 tầng trời, ngân hà thác nước, bầu trời bay múa, lôi vân trận trận, một đầu màu vàng kim nhạt ma long chìm nổi trong đó, trăm trượng rộng trường, hai mắt giống như sao kim, hắn giữa hai tròng mắt lại để cho người trầm luân. Ai dám cùng lão long ta một trận chiến? Lão ma long đi vào Chu Lượng bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trẻ con là dễ dạy. Lão ma, đối đãi ta đến đây hội ngươi. Sa ma độc âm trầm cười cười, hắn hai mảnh xà tâm rồi đột nhiên hóa thành một mảnh huyết thủy, huyết trong nước dơ bẩn hỗn hợp có cái này đầy trời mưa, hai thanh trường thương rồi đột nhiên bay ra, thẳng đến Chu Lượng cùng ma long. Sa tâm thương. Lão ma long cùng ngâm một tiếng, phá. Hắn hấp thu cái kia tiểu phần cho hắn một điểm chân long chi huyết, giờ phút này uy thế so với dị vãng càng tăng lên. Xà tâm thương tại hai người mười dặm bên ngoài rồi đột nhiên hóa thành vô số trường thương, màu đỏ như máu trường thương phía trên, phù văn rậm rạp, còn có đầu đầu huyết xà chạy. Chu Lượng không dám lãnh đạm, bực này thần thông, hắn nếu là bị một chỉ đâm trúng, là được hẳn phải chết. Lão ma long toàn thân long lân bay ra, thành từng mảnh màu vàng lân phiến hóa thành một mảnh màu vàng tiên mạc, xà tâm thương trận, kim thiết giao kích, nhao nhao nghiền nát, ngân hạnh bên cạnh lão hòa thượng rồi đột nhiên ra tay, ma long, vài ngàn năm trước một bại, ngươi hay vẫn là như thế không giải trí nhớ. Bạch cốt, ngươi đừng vội hung hăng càng quấy. Lão long thân hình bay lên không, bay về phía Bạch Liên Thánh trong đất, đuôi rồng bái xuống, bốn phía mười dặm ở trong, chỉ có ngân hạnh Bạch Cốt Ma Long tam người. Sa Ma Độc lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Lượng, trong tay xà trượng đột nhiên hoạt động, một chỉ trăm trượng màu xanh cự xà hướng Chu Lượng bay tới, hành động như gió, mau lẹ vô cùng. Một chỉ nhàn nhạt thanh âm bay ra, cái này đầu con rắn nhỏ hảo hảo chơi à, đại đương ra đấy, ngươi xem. Một chỉ màu xanh bàn tay lớn đem cái kia cự xà bắt lấy, nhưng tay quấn quanh một vòng, hảo hảo thu về, trở về hầm cách thủy xuất uống. Ba mẹ nó. Sa Ma Độc không khỏi mắng to lên tiếng, Tùng Vân Tam Kiệt đã đến. Còn không phải một cái, ngân hạnh đột nhiên bước ra trận doanh, đi vào xà ma độc trước mặt, Tùng Vân Tam Kiệt, các ngươi đem làm thật vô sỉ, phải giúp tiểu tử này sao? Chúng ta không phải đến trợ giúp tiểu tử này đấy. Tùng Mộc cười hắc hắc, lần này tới chỉ là làm thí điểm huyết xà, trở về chạy huyết xà uống rượu, nếu không, lao xà, ngươi cho ta điểm. Xà ma độc gâm trầm nhìn thoáng qua, như thế sao tốt, cái này hai đối với ba, phần thắng không lớn, trong lòng của hắn dĩ nhiên nổi lên thoái ý. Ngân hạnh lạnh lùng cười cười bạch sát sư huynh, xuất hiện đi. Hắn lại quay đầu lại quan sát Tùng Vân Tam Kiệt, ba người các ngươi này lão bất tử, thực đem làm ta Bạch Liên Thánh địa chỉ có ba vị đại thừa kỳ thiền tu sao? Không phải là cái này, giết cũng là bạch sát lao ra hỏa. Tùng Sâm cười hắc hắc, ba người thân ảnh chê cười, một thân Tùng Vân đạo nhân bảo, khi bọn hắn phía trên còn có một khỏa nho nhỏ lục lạc trông chìm nổi không thôi, đúng là Tùng Vân Linh. Đã lâu không gặp, ba vị lão hữu. Một vị áo trắng thanh niên hòa thượng xuất hiện, thanh âm tang thương cực kỳ, tựa hồ đã trải qua vô số tuyết nguyệt, Tùng Mục lập tức kinh hô một tiếng, đại ca, đại ca, cái thằng này đều đại thừa kỳ nhanh viên mãn rồi. So với ta còn nhanh một bước ca. Nói láo, đó là so đại ca ngươi ta nhanh một bước rất, ngươi còn kém xa lắm đâu này. Tùng Sâm tức giận nói. Các ngươi đều đừng cãi cọ, người ta muốn giết bọn ta. Tùng Lâm cười hắc hắc, vén lên đạo bảo, lùng cỏ chi khí hiển thị rõ. Bạch sát ngân hạnh xà ma độc hội tụ trong đó, kim quang ma khí lăn mình quay cuồng tầm đó, đạo gia thanh vân chìm nổi chi tế, đại Phật thành phong vân phiêu diêu bên trong, tám vị như thế thực lực yêu hoàng tu sĩ hòa thượng giao chiến, mọi người còn không nhao nhao tránh lui, trong vòng trăm dặm lại không một người. Chương 96, không là nam nhân. Đại Phật thành trước, mấy ngàn Phật đà, bầy rắn hội tụ, Long tộc đại quân, Tùng Vân Tam Kiệt, tình thế biến hóa kỳ lạ, quả thật lại để cho người khó dò. Lão Ma Long cùng Bạch Cốt giằng co, Ngân Hạnh Bạch Sát Xà Ma Độc cùng Tùng Vân Tam Kiệt giằng co. Tùng Vân Tam Kiệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua đối diện hai cái đại hòa thượng, đột nhiên cảm thấy cái này Xà Ma Độc dị thường chán ghét, người đây không phải người ra hỏa, cút nhanh lên quần quật. Tùng Sâm không kiên nhẫn quát tay, cái kia thần sắc có chút không kiên nhẫn à? Xà Ma Độc ngực một cổ buồn bực máu tươi đột nhiên phun ra, ngươi nói cái gì? Ta đại ca nói cho ngươi lăn. Tùng Mục lo lắng Xà Ma Độc không có nghe rõ. Vừa lớn vừa nói một lần, truyền khắp toàn bộ phương viên trăm dặm, không chỉ có mấy ngàn thiền tu nghe nhất thanh nhị sở, liền đại Phật trong thành dân chúng đều nghe rành mạch. Người cũng không phải cá nhân, bọn ta sư tôn thời điểm ra đi, thế nhưng mà nói, không để cho chúng ta sát nhân đấy. Tùng Mục tiện tay hất lên, đem cái kia bị ngồi xếp bằng một vòng màu xanh đại xà ném cho xà ma độc, ngươi nếu ngươi không đi, bọn ta ba cái đã có thể đem ngươi hầm cách thủy làm xuống rượu và thức ăn rồi. Xà ma độc lần nữa xác nhận, bờ môi lật qua lật lại hai cái, hai mắt hợp lại, chồng ngã xuống, đại Phật trong thành tiểu thanh tử một hồi cười to. Tùng Vân Tam Kiệt nhìn Chu Lượng, tiểu tử trở lại nội thành đi thôi, đây cũng không phải là ngươi tham nộ thêm chém giết nhi. Chu Lượng nhẹ gật đầu, hắn còn có ba đạo nhân mã chưa đã đến, đúng là Phong Diệp Ma Tôn, Huyết Nguyệt Ma Tôn, Hồng Trần Tông Thiền Tu, cái này ba đạo nhân mã cũng không có tới này, mà là đi Bạch Liên Thánh Địa. Lúc này Ngân Hạnh ba người chưa biết rõ, bọn hắn căn đang tại bị chậm rãi rút lên. Bạch Cốt một cái đại thủ triển khai lão ma long đuôi rồng, đối với xà ma độc quá khẽ, cái thằng này là của ngươi thiên địch, ta không cùng xúc sinh đánh. Lão ma long hai mắt phóng hỏa muốn hơn 1000, Tùng Mục nhưng lại kéo hắn lại, ngươi nhìn xem ngươi đều mấy ngàn năm rồi, người ta chửi, mắng ngươi là xúc sinh, ngươi tiểu là xúc sinh a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tùng Lâm nói tiếp, tuy nhiên ngươi là xúc sinh, thế nhưng mà ngươi nếu mắng cái kia chửi, mắng ngươi là xúc sinh đấy, ngươi mới thật sự là xúc sinh rồi. Ngươi cùng xúc sinh so đo, ngươi không phải xúc sinh cũng là xúc sinh, ngươi là xúc sinh đương nhiên thì càng là xúc sinh rồi. Tùng Sâm nói tiếp, ba người ngươi một lời ta một câu đấy, lão ma long lớn tiếng mắng, ba cái vô liêm sỉ, không phải xem các ngươi trước kia đã cứu lão long phân thượng, trực tiếp sinh nuốt sống ngươi. Lão long nói xong gầm lên giận dữ liền cùng xà ma độc giao thủ đi, ba đạo ba Phật quả thật thú vị à, Bạch Sắt đứng tại vị trí đầu não, hắn là trong ba người tu vị cao nhất chi nhân, nửa bước phi thăng, căn bản không giải thích à. Chu Lượng đứng tại trong thành, không thể tưởng được chính mình tới đây Phật giới còn có thể gặp được thấy vậy ba vị cực phẩm, xem ra đường về nhà, Huyết Nguyệt Phong Diệp đều là biết đến, Tùng Vân ba vị tiền bối cũng là biết đến, nghĩ tới đây nhìn Toái Phong, đại Phật môn sự tình mở rồi, liền có thể về nhà a. Toái Phong tựa hồ lòng có nhận thấy, quay đầu lại nhìn Tam sư huynh liếc, lúc này đây nàng không khóc khóc, mà là cười cười, nụ cười kia tại đây Ô Vân Lôi điện bên trong, rất sáng lạ. Năm đó cái kia thẹn thùng mặt trái táo tiểu nữ hài trưởng thành a, Chu Lượng nhẹ nhàng tiến lên, vuốt ve thoáng một phát Toái Phong mái tóc, đại Phật môn liền giao cho ngươi rồi. Sư huynh yên tâm, đại Phật môn tại, Toái Phong liền tại, đại Phật môn quên, Toái Phong liền không tại. Toái Phong nhuyễn miệng cười, cái này không phải là sư huynh thường nói nhân quả sao? Ha ha ha ha. Chu Lượng tay áo vung lên, đáng tiếc hôm nay không thể tiến lên, bằng không thì tất nhiên muốn giết thông khoái. Bạch Kiên đang tại cách đó không xa nhìn xem sư tôn tiểu thanh tử gần đây mắt sắc, lần này xem vừa vặn, vội vàng hướng nhà mình sư tôn bẩm báo tranh công. Người tiểu tử này. Chu Lượng cười hắc hắc, quên rồi mỗi ngày bài học. Sư tôn dạy bảo, đệ tử không dám quên. Tiểu thanh tử hì hì cười cười, tựa hồ đã tìm được năm đó chính mình 8 tuổi tiến vào đại Phật môn một sát na kia cảm giác cấm áp, đây mới là đại Phật môn, không phải sao? Nhớ tới năm đó ở Ngự Thú Tông, cái kia Vương Lâm tựa hồ cũng đã nói muốn đi theo chính mình. Còn truyền xuống đại diễn quyết trúc cơ kỳ công pháp, đáng tiếc hiện tại người và vật không còn nữa à, cũng không biết còn ở đó hay không. 7 năm tuế nguyệt trong nháy mắt mà qua, đôi tay này tựa hồ quá sạch sẽ rồi. Chu Lượng rôi ra hai tay, không khỏi cười cười, nhìn về phía Bạch Kiên đứng thẳng phương hướng, thân ảnh hành động như gió, trong nháy mắt liền đến, tiểu thanh tử vẻ mặt sùng bái nhìn xem nhà mình sư tôn, tỷ tỷ, ta lúc nào cũng có sư tôn thực lực như vậy à. Đáng thương cái thằng này về sau tại Phật giới cũng là phong vân một cõi chủ nhân, hiện tại bị Chu Lượng một cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ lừa dối sững sờ đấy. Toái Phong cười nhạt một tiếng, đừng nóng nổi, chờ ngươi lớn lên sẽ gặp giống như này thực lực. Chu Lượng đi vào Bạch Kiên trước người, tại hắn bên phải vậy mà không có nhìn thấy Chỉ Nhược, như hỏi Chỉ Nhược đi nơi nào, hắn còn thật không biết, ngươi là tới tìm Chỉ Nhược đấy sao? Tìm cái kia nữ làm gì? Có chút nghi hoặc, tầm đó Bạch Kiên thần sắc có chút thất lạc, tựa hồ Chu Chỉ Nhược ly hắn mà đi là như thế thương tâm, như thế tuyệt vọng, vì cái gì? Vì cái gì Chỉ Nhược theo xà ma độc tiền bối chỗ đó sau khi trở về, đối với thái độ của ta tiểu càng phát phai nhạt đâu này? Hắn đột nhiên tiến lên, Chu Lượng lại lui về phía sau một bước. Ngươi cái thằng này không phải đến cùng ca ngợp à? Bạch Kiên thần sắc chán nản, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Lần trước ta tận mắt nhìn thấy sư tôn cùng hắn tại bạch trong ao sen hoàn hảo, còn có xà ma độc lão tổ, ta đều không có sinh nàng khi à? Tại sao vậy chứ? Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Lượng, Chu sư huynh, ngươi biết không? Sư huynh, Chu Lượng ánh mắt có chút nheo lại, cái thằng này xem ra là bị thương rồi, ngươi cũng không muốn, người ta đều bổ, về, đến bổ, về, đi được rồi, ngươi còn giả bộ như một cái người nhu nhược, là cái nữ nhân đều sẽ không yêu mến ngươi. Muốn nói Bạch Kiên, một năm trước khi tại Thiên Trượng Phong lên, hai người đại chiến, ba tôn bất động Như Lai, bảo sinh Như Lai, đại nhật Như Lai thần thông thật sự rất cao minh, đáng tiếc hiện tại, ngươi không phải cái nam nhân, chỉ đơn giản như vậy. Một cái cam tâm tình nguyện mang nón xanh người không có gì đáng giá đồng tình đấy, Bạch Kiên đột nhiên gào thét, ngươi nói láo, lần trước sư tôn nói Chỉ Nhược giống như quần áo, để cho ta không muốn để ý, sẽ cho ta truyền thụ phía dưới không không thành tựu Phật cùng A Di Đà Phật kim thân chi pháp đấy, ta lúc ấy cũng là đã đáp ứng đấy. Bạch Kiên tựa hồ cảm giác thập phần ủy khuất, không khỏi hướng Chu Lượng tố khổ. Ngươi choáng nha chẳng những là cái người nhu nhược, còn căn bản không phải cái nam nhân. Chu Lượng nghe xong cái thằng này điên điên khủng khủng tự thuật về sau, triệt để rơi xuống kết luận, Chỉ Nhược đi rồi chưa, cái kia tất nhiên phải đi người khác ôm ấp rồi, ngươi liền đầu heo ngâu so ra kém. Cái gì? Bạch Kiên không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, nhìn xem Chu Lượng, hai mắt phóng hỏa, ngươi có thể nói ta là heo, lại không thể vũ nhục Chỉ Nhược. Thần sắc hắn điên, ngươi muốn vì ngươi lời nói mới rồi ngữ như Chỉ Nhược xin lỗi. Là ngươi a? Chu Lượng mắng một tiếng, Bạch Kiên trông thấy Chu Lượng như thế hung hăng càng quái, ngươi vũ nhục Chỉ Nhược. Vũ nhục trong nội tâm của ta nữ thần, ta muốn giết ngươi, như vậy Chỉ Nhược tiểu cũng không bị vũ nhục rồi. Bạch Kiên khoanh chân ngồi xuống, ba tôn Phật Đà lần nữa lộ ra hóa. Chương 97, Long tranh xà đấu. Đối mặt Bạch Kiên lộ ra hóa vờn quanh hắn ba tôn Như Lai kim thân, đã đều là Phật môn, tại đây đại Phật môn ở bên trong, há có thể dùng ma môn thần thông. Cười nhạt một tiếng, thân hình rồi đột nhiên nhẹ chuyển, trong ngực của hắn cái kia nho nhỏ thạch Phật bay ra, giống như có linh, thạch Phật biến thành một đoàn xương mù xám bao trùm Chu Lượng, lộ ra hóa đại Phật kim thân. A Di Đà Phật. Bên trên bầu trời, đại nhật Như Lai Phật, bất động Phật Như Lai, bảo sinh Phật Như Lai Phật môi nhúc nhích, trận trận Phật âm truyền sướng, cái kia truyền sướng tựa hồ như khóc như tố, Chu Lượng cũng bàn ngồi xuống, trận trận kinh văn truyền sướng. Quan tự tại Bồ Tát. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đà thời gian. Chiếu gặp năm bao hàm đều không. Độ hết thảy khổ ách. Xá lợi tử. Sắc tức thị không. Không tức thị sắc. Sắc tức là không. Không tức là sắc. Thu muốn đi thức, cũng lại như phải. Chu Lượng đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một quả nho nhỏ xá lợi nở rộ tại huyết liên bên trong, huyết sắc tràn ngập tầm đó, xá lợi tử bạch quang trận trận, cùng tại hết thảy nhưng lại như thế hoàn mỹ. Thời gian dần qua, Chu Lượng Phật âm áp phủ lên Bạch Kiên Ba Tôn Phật Như Lai ầm, mặc dù là Ba Tôn Phật Đà chú ấn cũng tơ không hề dùng, phiến khu vực này chỉ có Chu Lượng cái kia tôn màu xám đại Phật tại nhàn nhạt thiện sướng, cho người một loại an bình cảm giác, giống như đang ở trong tôn trang. Bạch Kiên trong nội tâm cũng cảm thấy một loại tường hòa ý cảnh, tựa hồ chính mình giờ phút này giống như khi còn bé cùng sư tôn tại thánh địa phía sau núi, vô hình không màu, mây trắng du du, mông mông sương ngủ, sư tôn nắm chính mình bàn tay nhỏ bé bay về phía không trung, khi đó chính mình hoan hô tung tăng như chim sẻ, cỡ nào tường hòa a. Đinh đinh đinh. Từ Bi Linh rồi đột nhiên chấn động, hắn theo vừa mới ý cảnh bên trong trở về, đột nhiên nổ ra một ngụm máu tươi, thân hình bị âm thanh trung sóng âm đánh bay ra ngoài, nằm trên mặt đất, sóng âm thậm chí hóa nát áo ngoài của hắn, trắng loãng như ngọc da thịt lộ ra. Lưỡng cái lô hai bên trên vành thai nghiền nát, rất chật vật. Lòng của ngươi rối loạn. Chu Lượng nhàn nhạt thu hồi kim thân, một năm trước ngươi còn có tranh hùng chi tâm, đem làm ta là còn sâu cái kiến giống như tồn tại, đáng tiếc hiện tại, ngươi quả thực là heo chó không bằng. Chu Lượng khinh thường nhìn hắn một cái, lúc trước ta đã nói muốn lấy tính mệnh của ngươi, hôm nay là được ứng nghiệm thời điểm. Trong tay một mảnh ánh đao hiện lên, Bạch Kiên tươi sống đầu lâu cao cao bay lên, còn chưa nhắm lại hai mắt nhìn về phía phương xa, cái hướng kia là Chu Chỉ Nhược phương hướng ly khai, nhìn nhìn chân trời cái kia một con rồng một xà. Hướng Chu Chỉ Nhược tiến đến phương hướng đuổi theo. Trên 9 tầng trời, gió mạnh bên trong, mây trắng sương mù che ở mọi người tầm mắt, mọi người chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được trận trận rồng ngâm, xà tâm tê tê, chỉ có hóa thần thiền tu còn có thể miễn cưỡng trông thấy, cái kia quả thực thỉnh thoảng bọn hắn cấp bậc này có thể nhúng tay tranh đấu. Lão ma long hai khỏa long giác đúng là hắn ma long kiếm nơi phát ra, bị hắn trộn vào lòng chảo phía trên, xà ma độc xà tâm nổ ra đồng dạng hóa thành hai nửa, bất quá nhưng lại song thương. Cái này hai cái yêu thú càng ưa thích trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức. Tần mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đều lĩnh ngộ tí ti pháp tắc chi lực, nhưng đến bây giờ còn chưa vận dụng, yêu hoàng đại thừa, không dễ dàng vận dụng pháp tắc, một khi vận dụng, rất có thể là được sinh tử kết quả. Giờ này khắc này hết thảy ngôn ngữ đều là như vậy tái nhợt, hai người tranh đấu mấy ngàn năm, từ nhỏ là tử địch, không biết tranh đấu bao nhiêu lần, nhưng mà muốn nói kịch liệt, hay vẫn là lúc này đây vô cùng nhất điên cuồng, thân thể tương bác, ma nguyên bắt đầu khởi động, lao long vương toàn bộ màu vàng lân phiến đều rất xuống không ít, xà ma độc toàn bộ vảy rắn cũng là một mảng lớn chốc ra. Ma Long Thái Tử trong tay một cây dạ xoa, đại khai đại hợp, tại bên cạnh hắn còn đều biết đầu mười trượng cự xà, rất là hung hăng càng quái. Hắn đột nhiên phun một cổ long huyết, những này long huyết là xà ma cốc thiên địch. Quả nhiên, những cái kia cự xà nhao nhao kêu thảm thiết tử vong. Xà ma độc đèn lồng đại mắt rắn nhìn xem giữa không trung tử tôn tử thương vô số, ánh mắt lại càng thêm đá lăng. Một cái có thể sử dụng chính mình con cháu ngâm rượu uống lao yêu quái, há lại sẽ quan tâm một tí tôn? Cách một đêm không phải lại ấp trứng đi ra? Ma Long, chẳng lẽ thật muốn liều cái cá chết lưới rách? Xà ma độc quấn lên Ma Long kim thân. Tê tê xả tâm nổ ra, lão ma long rồng ngâm một tiếng, cùng xà ma độc cái kia cực đại đầu rắn răng co, ta bị chân long chi huyết rèn luyện, bất quá bách niên liền phải phi thăng, đến lúc đó tử tôn còn không bị ngươi giết tuyệt. Xà ma độc trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực, chân long chi huyết ta, không phải nói ở cái thế giới này sớm đã không có chân long sao? Vậy thì trách không được lão tổ rồi. Xà ma độc đột nhiên thay đổi đầu rắn, toàn bộ thân hình từ đó phân liệt, hóa thành hai cái trăm trượng cự xà, đã triển trụ lao long vương, trong lòng của hắn cả kinh, cái này hai đuổi chi thuật chưa bao giờ gặp xà ma độc thi triển qua. Chắc là hắn ẩn giấu đồ vật, không khỏi coi chừng ứng phó. Hai cái cự xà bên ngoài thân nhất thời chạy ra từng đoàn sền sệt dịch nhợn, tanh hôi vô cùng, nhiễm bên trên lão long vương thân hình, hắn màu vàng lân phiến vậy mà tại bị chậm rãi ăn mòn. Hai đùi ăn mòn độc. Xà ma độc toàn thân đều tại thẩm thấu loại độc chất này dịch, vận dụng pháp tắc. Đây là ăn mòn pháp tắc. Lão ma long quá sợ hãi, vận dụng pháp tắc chi lực là sinh tử, vậy thì xem ta ma long nhất tộc chân huyền pháp tắc. Trung quanh hắn lân phiến đột nhiên co rút lại, kim quang toàn bộ tăng dã, mà là đen kịt chi sắc. Hắn hai cái đồng tử càng là biến ảo đã trở thành quỷ dị tinh hình dáng màu đen, long giác bay đến ma long trên trán, cả đầu đại long ngửa mặt lên trời gào thét. Phương xa, trời chiều đỏ thấm như máu, phía dưới đại Phật trong thành đột nhiên chấn động run rẩy, đó là phía dưới long mạch tại tiếng xi âm thanh. Những năm gần đây này, phàm nhân quản chế, phía dưới linh thạch mỏ tựa hồ cũng dần dần tạo ra long mạch, một cái hư ảo đại long theo lòng đất bay lên, Toái Phong khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, hai cái đại long trên không trung đan vào dung hợp. Ma long chạm. Cái này hay vẫn là lão long vương gần đây mới lĩnh ngộ một tia truyền thừa. Trong đầu của hắn tựa hồ có trùng trùng điệp điệp trí nhớ mở ra, những này trí nhớ tựa hồ cũng không tồn tại ở trong linh hồn, lại có thể xuyên thấu qua vô cùng không gian, vô cùng thời gian đi vào trong đầu của ngươi. Cái này là yêu thú truyền thừa, vĩnh viễn là như thế kỳ diệu. Tiểu Phân lặng lặng yên ghé vào Chu Lượng đầu vai, nhìn xem xà ma độc trong con mắt cái kia đóa tiểu hoa, cái này đóa tiểu hoa lúc trước xà ma độc giao đấu lao long vương thời điểm liền dùng qua. Tiểu Phần, ngươi đang nhìn cái gì? Chu Lượng vỗ vỗ hắn bảy tấc, lại không có kích thích Tiểu Phần tí ti phản kháng. Tiểu Phần nhàn nhạt nhìn thoáng qua xà ma độc, có lẽ như vậy huyết mạch đã sớm làm giảm bớt ta. Phía dưới thiền tu xem chính là vui vẻ thoải mái, cái này là bực nào đại chiến a, không nói khắp thiên long tộc cự xà chém giết, không nói đầy trời Phật tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, không nói Tùng Vân Tam Kiệt, không nói Bạch Liên ba vị đại thừa kỳ thiền tu, chỉ là cái này long xà tranh đấu cũng đủ để khiếp sợ thiên hạ. Trảm chi đạo, đây là ma long nhất tộc thiên phú thần thông, lão long toàn bộ long thân bắt đầu biến ảo, thân thể của hắn rồi đột nhiên biến đẹp, toàn bộ long lân co rút lại, cuối cùng hóa thành một thanh trùng thiên ma long kiếm, vầng sáng loẹt loẹt, nhưng lại ô quang, cùng loại một tiếng kiếm minh, cùng loại một tiếng rồng ngâm thét dài rồi đột nhiên phát ra, xà ma độc hai đuổi cự xà lần nữa chăm chú quấn quanh hắn lên, không dám có chút thư giãn, những cái kia sền sệt tanh hôi chất lỏng còn đang kịch liệt tan mòn. Chương 98, sinh tử một khắc. Ma long chi kiếm, quả thực có thể xông vân tiêu, Chu Lượng đang ở ngoài trăm dặm, da mặt đều bị sinh sinh thổi bay, đó là ma long trảm phong bạo sắp xảy ra. Hai cái đầu rắn đột nhiên biến mất, xà ma độc toàn bộ thân hình cũng bắt đầu biến ảo, vạn hoa xà đạo. Hắn toàn bộ xà thân thể phía trên xuất hiện đóa đóa tiểu hoa, những này tiểu hoa không biết tên chữ, mà ngay cả lão ma long tranh đấu cả đời đều không gặp xà ma độc thi triển qua. Trên thực tế thành tiểu yêu hoàng vị về sau, xà ma độc huyết mạch trí nhớ lại một lần nữa thức tỉnh, lần này thức tỉnh cùng dĩ vãng bất đồng, hắn vẫn cho là chính mình là vạn kim ma xà hậu đại, loại này xà phẩm giai thập phần thấp kém, năm đó xà ma độc vì tu luyện, thôn phệ mặt khác loài rắn, đây cũng là hắn ưa thích thôn phệ chính mình hậu đại một nguyên nhân. Vô cùng vô tận thôn phệ, kim khuyết hỏa xà, lộng lẫy quỷ xà, đủ loại đẳng cấp cao loài rắn hắn đều thôn phệ qua, hơn nữa tựa hồ hắn thôn phệ càng nhiều năng lực của mình còn gia tăng càng nhanh, cái này vẫn là trong lòng của hắn bí mật, chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào. Thẳng đến hắn yêu hoàng về sau, một ít trí nhớ đột nhiên mở ra, con của hắn ở chỗ sâu trong vậy mà xuất hiện một đóa tiểu hoa, cái này đóa tiểu hoa hắn không rõ, cho tới bây giờ cũng không hiểu, bất quá khi hắn biết rõ trong con mắt tiểu hoa có thể dùng đến đối địch về sau, hưng phấn không thôi. Vài năm trước kia, hắn rốt cục dùng tiểu tử này hoa kết hợp chính mình ăn mòn pháp tắc sáng chế ra như vậy thứ nhất thần thông vạn hoa xà đạo. Xà ma độc thân hình hoàn toàn biến mất, hai đùi ăn mòn độc cũng biến mất không thấy gì nữa, những cái kia tiểu hoa giống như từng trích nhẹ nhàng nhảy múa chuồn chuồn, chuồn chuồn lướt nước, hàng quá hóa dở. Mỗi đóa tiểu hoa đô là tốt như vậy xem, đủ mọi màu sắc, tươi đẹp hồng, thanh bích lục, tĩnh mịch lam, quỷ dị hoàng, trầm trọng tím, cái kia phiến long xà không gian sớm đã không thể tới gần. Đại ca, cái kia lưỡng gia hỏa thật là lợi hại a. Tùng Mục một chân đạp ra bạch cốt đẩy ra phật tay, không khỏi nhìn phương xa liếc. Trên thực tế sáu người này tiểu cẩn thận nhiều lắm rồi, nhất là Tùng Vân Tam Kiệt càng là trượt không trượt thu, người ta căn bản không phải đến cùng ngươi đánh nhau đấy, tiểu là đến trêu chọc ngươi đùa, ngươi dù thế nào a? Của ta một chầu xà súp a, Tùng Linh làm xà súp uống ngon nhất rồi. Tùng Lâm không khỏi nhếch miệng, cái kia thần sắc nói không nên lời không tình nguyện, còn không hạ độc chết ngươi. Tùng Sâm nhẹ nhàng hất lên, bốn phía nguyên khí bắt đầu khởi động, giống như bộ não, ba người chiến đấu sớm đã hình thành nhất thể, ôm ứng phó nghĩ cách, tuyệt đối sẽ không cố hết sức, ngược lại lại để cho ngân hạnh bên kia có không có đường nào cảm giác. Phụ vương. Xuyên thấu qua cái kia màu đen mặt nạ, có thể trông thấy một đôi sâu kín hai cái đồng tử, lập loè hưng phấn hào quang, xà ma độc hoặc là ma long hồn phách. Thật sự là to gan lớn mà rồi, yêu hoàng hồn phách cũng là ngươi có thể thu lấy đấy sao? Áo tím nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, bất quá, bản tôn cũng không phải có thể. Ngọc Hàm trong nội tâm đối với cái này lao xà sớm đã đáng ghét, phụ vương, cái này một con rồng một xà, người xem ai sẽ thắng lợi đâu này? Không biết. Áo tím dứt khoát nói ra, vốn hắn cho rằng ma long hội thắng dễ dàng, thế nhưng mà cái kia đầy trời tiểu hoa, lại làm cho hắn nhớ tới một cái truyền thuyết. Xà ma độc, không thể tưởng được ngươi đúng là cái kia một tia huyết mạch lưu lại. Đem ngươi điểm này tiểu tâm tư thu lại, tiểu tử này không lâu muốn đi rồi, ngươi không làm gì được đấy, đáng thương ta cái kia tôn nhi rồi. Áo tím hừ lạnh một câu, Ngọc Hàm nhìn bụng của mình, trong nội tâm một hồi xoắn xuýt, phụ vương, đứa nhỏ này. Áo tím hai cái đồng tử sâu kín, ngươi còn là phụ vương chi tử nữ, chẳng lẽ cái này quỷ tôn liền không được sao? Chỉ là sợ đứa nhỏ này tương lai cùng ta đồng dạng, đều là nhận không ra người đấy. Ngọc Hàm sắc mặt một hồi do dự, nàng là quỷ, là cái chân chính quỷ. Thuấn hổ con của nàng. Áo tím tay háo hất lên, vốn chính là quỷ tộc, hắn sinh ra rồi, không làm quỷ, làm người sao? Sắc mặt lạnh lẽo, dưới sự chỉ huy đi, bọn hắn không phải đến nhặt xác đấy, là tới thu hồn phách đấy. Ma long chạm kiếm giống như chạm mã đao đồng dạng chạm tại một đóa tiểu hoa phía trên, con rắn kia cốt tiểu hoa lập tức nghiền nát, thế nhưng mà không có qua một hơi liền lại lần nữa hội tụ cùng một chỗ, mà ma long chạm trên thân kiếm lại nhiều hơn một cái lỗ hổng, tiểu hoa bay múa, nhưng lại như thế quỷ dị. Lợi hại a. Mà ngay cả Tùng Vân Tam Kiệt cũng không khỏi than nhẹ, bực này hoa trận, xinh đẹp như vậy, có lẽ cầm lại ra làm hoa viên a. Nói không sai. Tùng Sâm liên tục khoát tay, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta cần nghỉ ngơi trong chốc lát. Bạch Sắt Tam Thi đủ nhảy, có ngươi kiêu ngạo như vậy lấy sao? Tốt xấu ta cũng là đại thừa kỳ thiền tu, ngươi nói không đấu tiểu không đấu, cho là tiểu hài tử qua mọi nhà sao? Đại thừa kỳ tu sĩ tranh đấu hung hiểm và phần, hết lần này tới lần khác ba vị nhân kiệt hào không thèm để ý, ngược lại nhìn xem trên chín tầng trời cái kia vạn hoa bay múa, ma long chẳng kiếm, một hồi bình phẩm từ đầu đến chân, lại để cho người thổn thức không thôi, thiệt nhiều thiền tu không khỏi cảm khái. Cái này là trong truyền thuyết phong phạc a. Đối diện ba người cũng không khỏi không dừng lại, Trên thực tế cái này lão ma long cùng xà ma độc tranh đấu cũng hấp dẫn ba người chú ý, như thế chiến đấu tất có vừa chết ta. Đây là sở hữu tất cả cấp bậc này chi nhân biết đến sự thật, hai vị yêu hoàng vận dụng đều là kinh thiên chi thuật, là thiên phu truyền thừa, là bọn hắn căn bản nhất thần thông. Bên trên bầu trời ma long chạm trên thân kiếm tiểu lỗ hổng càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt toàn bộ chạm trên thân kiếm liền đều là nho nhỏ lỗ thủng, giống như chim chóc mổ qua. Gầm lên giận dữ rồng ngâm đột nhiên truyền ra, ma long chạm kiếm đột nhiên hóa thành ngàn vạn, cùng cái kia tiểu hoa số lượng bằng nhau chém giết. Tiểu hoa số lượng lần nữa tăng nhiều, chạm kiếm số lượng cũng lần nữa tăng nhiều. Kizkazzzzzzzz thanh âm truyền đến, lao ma long, ngươi có dám cùng ta liều chết một trận chiến? Vốn tưởng rằng ngươi là vạn kim ma xà hậu đại, không muốn ngươi cũng là có truyền thừa đấy. Chạm kiếm bên trong một đạo thần niệm truyền ra, hai vị hoàng giả trong lúc nói chuyện vẫn còn chém giết. Một cổ máu rắn, long huyết theo trên 9 tầng trời phun mà xuống, có chút thiền tu vọng tưởng tiến đến vụng trộm thu một ít, còn chưa đi qua, liền bị yêu hoàng pháp tắc chi lực thắt cổ xoắn giết trở thành mảnh vỡ, còn chưa tới đạt, liền ăn mòn trở thành cho bụi, liền xương khô đều không có để lại. Phẩm giai thấp kém, vẫn là xà ma độc trong lòng đau nhức, hôm nay bị chính mình mấy ngàn năm đối thủ thừa nhận, trong lòng của hắn rất kích động cùng uống xong trăm ngàn đàn huyết xà rượu đồng dạng, tiểu hoa bay múa quý tích càng thêm quỷ dị. Ma long chạm kiếm cũng là ngàn vạn long âm, thượng diện lỗ thủng càng thêm rõ ràng, cùng tiểu hoa lần nữa thắt cổ xoắn giết cùng một chỗ, trên bầu trời đã không có long xà tranh đấu, chỉ có phi kiếm ngàn vạn, hồ điệp phi phi chẳng diện, quỷ dị mỹ huyễn, lại là như thế dữ tợn. Sinh tử thời khắc tiểu đã tới rồi à, áo tím lắc đầu, mấy ngàn năm khổ công, hôm nay muốn hóa thành hư vô sao? Sờ lên lạnh như băng áo tím mặt nạ, cho dù chính mình dĩ nhiên là cái quỷ loại, hay vẫn là than nhẹ một tiếng. Mà vừa lúc này, tại chu lượng ngoài trăm dặm, một nam một nữ đang tại trần trụi tương đối, sinh sinh thở dốc, trận trận rên rỉ, áo đỏ bị sóng, như thế quấn dao. Hồng chân trong tông, một cái hóa thần kỳ lao hòa thượng mang theo mấy ngàn thiền tu đang tại hướng đại Phật môn chạy đến. Chương 99, chết, chết, chết. Phi kiếm tiên tiên vạn, tiểu hoa tuyệt đối đoá, long ngâm xà ạc, gió mạnh gào thét, lôi vân cuồn cuộn, mưa to bằng bạc, một tòa đại thành tựa hồ phong vân phiêu diêu. Tựa hồ tại bực này sức lực lớn phía dưới sắp nghiền nát, đại Phật trong thành dân chúng sợ hãi không thôi. Phái phong sớm đã phân phó xuống dưới, 103 vị sư đệ toàn bộ chạy tới tất cả cái khu vực bên trong, trấn an mọi người, nhưng này các loại chẳng cảnh, coi như là ai, cũng nhịn không được nữa muôn cùng bay a. Cái kia phiến thiên không sớm được giam cầm, một con rồng một xà, trọn vẹn chém giết một canh giờ, cuối cùng nhất xà ma độc kêu thảm một tiếng, ngàn vạn tiểu vòi hoa sen lên rơi, một lần nữa ngưng tụ ra hắn xà thân thể. Mọi người không khỏi hít một hơi linh khí, cái này hay vẫn là cái kia xà ma độc, đường đường yêu hoàng ấy ư? Toàn thân nguyên khí cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn, mà hắn vậy rắn vậy mà toàn bộ chóc ra còn không tính, da chóc thịt bong, từng đoàn màu xanh lá thịt rắn mở ra, trăm cân thịt rắn rơi xuống, lại không người dám đụng, tại thịt rắn trong vòng trăm dặm, sinh cơ toàn bộ ăn mòn đoạn tuyệt. Hắn hai cái đồng tử bên trong, vốn là hẹp dài mắt rắn, lúc này cái kia đóa tiểu hoa lại biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ bị hoàn toàn hao hết, hai hàng huyết thủy theo trong ánh mắt chảy ra, duy nhất còn nguyên vẹn chính là hắn cái kia hai quả dài nhọn hàm răng. Lão ma long long thân thể đồng dạng lộ ra hóa đi ra. Mọi người càng là ngược lại hít một hơi hơi lạnh, toàn thân long lân không thấy, tại trên người của hắn, từng bước thật nhỏ lỗ thủng, căn bản khó có thể trị hết, một cổ màu vàng huyết dịch chảy ra, hắn râu rồng toàn bộ bị chém nước, đầu rồng, vòi nước, bên trên hai quả long rắc cũng biến thành hai đoạn. Từng khối thịt rồng mở ra, tựa hồ còn có thể trông thấy bên trong cái kia một quả còn đang nhảy nhót cực lớn long tâm. Ha ha ha ha. Xà ma độc không để ý chính mình tương thế, ma long, nếu không có ngươi có cái kia chân long chi huyết, hôm nay ngươi thất bại. Ngươi nói rất đúng. Ma long nhẹ nhàng ho khan một tiếng, rơi vào phàm nhân trong thai, nhưng lại long ngâm nổ vàng, mọi người nhao nhao quỳ lạy không ngớt, bất luận là ai tại thiên nhiên trước mặt, luôn nhỏ bé đấy, khiêm tốn đấy. Đáng tiếc, huyết mạch của ta càng thêm thuần khiết, đáng tiếc ta còn có ma long cửu biến. Lão ma long cười cười, da mặt bên trên thịt theo nụ cười của hắn run lên một cái đấy, rất là dọa người. Xà ma độc cũng ha ha cười cười, ngươi có ma long cửu biến, ta liền không có vạn xà xuyên tâm sao? Hai người mượn nói chuyện chi tế, đều tại khôi phục linh lực, xà ma độc thương thế so lão long vương trọng nhiều, đột nhiên lão long vương đột nhiên quấn quanh đi lên, một ngụm cắn xà ma độc bảy tấc địa phương. Xà ma độc lần nữa tại lập tức phân thành đôi cổ, lạnh cười ra tiếng, cắn ta bảy tấc, ngươi phần ra chân thân sao? Hai đuổi chi xà cũng cuốn lên ma long long thân thể, bắt đầu cắn xé, đây là dã man nhất phương thức, cũng là nguyên thủy nhất phương thức, cũng là hai vị yêu hoàng trong nội tâm nhất nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa phương thức. Tung mục rồi đột nhiên bay đi, chờ hắn trở về thời điểm, trong tay đã nhiều hơn một khối thịt rồng, Dương Dương đắc ý nói ra đại ca nhị ca, mà các ngươi lại là ra tay đã chậm. Ta thảo. Tùng Lâm Tùng Sâm ở đâu chịu lạc hậu, thân ảnh lóe lên, liền thừa dịp pháp tắc chi lực chậm rãi tiêu tán chi tế, khắp nơi thu thập thịt rồng thịt rắn. Tùng Vân Tam Kiệt, các ngươi đem làm chết. Trên bầu trời, đang tại liều chết chém giết lão long lão xà, đồng thời không hẹn mà cùng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục chém giết quyết đấu, cảnh tượng này rất làm cơ. Nhị đệ tam đệ, nhanh lên, buổi tối ăn thịt rồng. Tùng Sâm vội vàng đem một khối lớn một giảm nhiều a ma long thịt thu vào chữ vật giới chỉ, sau đó vẻ mặt ngươi hiểu mỉm cười nhìn qua nhà mình hai vị huynh đệ, cái kia ý tứ rất rõ ràng a. Mơ tưởng đây chính là ai gặp ai trước tốt bà bối, không nói ăn đi, còn có thể sử dụng đến luyện chế long ngâm đan. Tùng Lâm nói đến chính mình vốn ban đầu đi. Đoạn long giác đâu rồi? Tùng Sâm trải qua Tùng Lâm một nhắc nhở như vậy đột nhiên nghĩ tới, cái kia lão long long giác thế nhưng mà đoạn lấy đó a, hắn là có thể trưởng trở về đấy. Hừ hừ. Tùng Mục rỗi ra ngón trỏ, đặt ở bên miệng, giống như một cái tiểu tặc, các ngươi xem. Hai cây từ trung gian đứt gãy long giác bị hắn xuất ra, chỉ là nhìn thoáng qua, Tùng Sâm con mắt liền đỏ lên, ngươi nếu không để cho đại ca, đêm nay ta liền dùng cái này bích lục thịt rắn tươi sống hạ độc chết ngươi, chớ trách đại ca không niệm và mấy ngàn năm tình cảm. Quỷ dị tràng cảnh xuất hiện, Tùng Mục thật sự cho Tùng Sâm, bất quá hắn cười hắc hắc, đại ca, cho ta chế tạo một thanh long ngâm phi kiếm quá. Việc này sau này hay nói. Tùng Sâm thu bà bối, trong miệng hừ hừ, tranh thủ thời gian tìm xem còn có cái gì khác tốt bà bối. Trông thấy như thế tràng cảnh, mà ngay cả Chu Lượng cũng không khỏi xấu hổ a, như thế tập tính, có lẽ chỉ có tiểu khổng tử có thể so sánh a, tiểu huyền tử gần đây cũng là tiến bộ thần tốc a, nhìn xem phía trước, cũng không khỏi vi ma long tiền bối lo lắng. Khá tốt chúng ta tu sĩ chém giết phương thức không giống với a, bực này căn pháp, ai chịu nổi. Khối lớn huyết nhục rơi xuống, Sa Ma Độc cùng lão Long Vương cũng đã có thể nhìn thấy bạch cốt, thế nhưng mà hai người còn không có dừng tay ý tứ, hơn nữa cắn xé càng tăng lên liệt. Như thế cắn xé cũng không phải là bình thường cắn xé, cái kia cắn xé đồng thời còn có chút tơ pháp tắc, tia nguyên khí rót vào trong đó, người bên ngoài nhìn không thấy, thế nhưng mà lão Ma Vương ngũ tạng lục phủ đều tại bị chậm rãi ăn mòn, đồng dạng Sa Ma Độc ngũ tạng lục phủ đồng dạng bị chạm thất linh bắt lạc. Không chết không nứt cục diện a, trăm trượng không gian bị cái này hai chỉ yêu thú chiếm cứ, trọn vẹn cắn xé sau nửa canh giờ, Sa Ma Độc xà trên mặt đột nhiên quỷ dị cười cười. Giống vậy cái kia đầy trời xà cốt tiểu hoa, như thế xinh đẹp. Thân thể của hắn theo trên bầu trời trồng xuống, rơi vào đại Phật thành bên ngoài trăm dặm chỗ, nổ vang một tiếng, giống như địa chấn, khá tốt tất cả vị đệ tử vội vàng bảo vệ đại Phật thành dân chúng. Lão Ma Long một tiếng long ngâm, bay đến xà ma độc trước mặt, một cước giẫm phải bốn phía cự xà, chính là đại xà, cũng dám vọng tưởng, cho bản long cút. Những cái kia con rắn nhỏ lập tức nhao nhao thoát đi, nhà mình lao tổ đều chết hết, giờ này khắc này càng ứng việc là bảo vệ tính mạng, bảo vệ tính mạng. Lão Long Vương hung hăng nhìn Tùng Vân Tam kiệt liếc, nơi đây sự tình rồi, tiểu hữu cáo tử. Hắn đối với cách đó không xa Chu Lượng chắp tay, mang theo Ma Long Thái tử như vậy biến mất không thấy gì nữa. Đại ca, con rắn kia ma độc như thế nào sẽ chết ta? Tùng Lâm có chút không rõ ràng cho lắm, không khỏi hỏi, không phải cắn xé hảo hảo đấy sao? Ai, nếu không nói đại ca ngươi ta tu vị là cao nhất đây này. Tùng Sâm đắc ý cười cười, trong tay vướt phẳng chiếc nhẫn chứa vật của mình, tựa hồ chỗ đó có vô số bảo bối đồng dạng, Ma Long chẳng kiếm, chém vỡ xà ma độc xà tâm, mà ăn mòn rắn độc lại còn kém một bước ăn mòn hết lão long long tâm. Quả nhiên hung hiểm, xà ma độc bị Tùng Mục trào phúng. Hôm nay thực lực chân chính hiện ra, mọi người mới một hồi thở dài, đáng tiếc cái kia cực lớn xà thân thể bị ma long mang đi, dù sao cũng là người ta chiến lợi phẩm nha, không có người trông thấy, một cái cự đại xà hồn đang tại chậm rãi bay lên, hiện ra một loại quỷ dị lộ tuyến, nhìn qua áo tím phương hướng mà đến. Chết, chết, chết, thân thể chết rồi, linh hồn bị áo tím thu phục, đây rốt cuộc là chết hay vẫn là không chết, còn sống thời điểm chưa hẳn có ý nghĩa, chết chưa hẳn về sau không có giá trị. Chương 100, như thế lang thang. Nơi đây sự tình rồi. Chu Lượng vội vàng hướng chỉ nhược đi về phía trước phương hướng chạy đi, đem làm hắn đi vào một chỗ tiểu hồ trước khi bị trước mắt một màn chấn kinh rồi. Trên mặt hồ, hai cỗ dung thể đang tại vui vẻ, nữ tự nhiên là chỉ nhược, nam đúng là Hoan Hỷ Tông Hoan Triều, hai người phiêu phù ở trên mặt hồ, bà quang lan tan, khi bọn hắn bốn phía tràn ngập tầng tầng phấn hồng sương mù, Chu Lượng cũng khán bất chân thiết. Hoan Triều cùng chỉ nhược lúc này đang đứng ở thật lớn trong hưng phấn, chắc hẳn ngân hạnh cái kia phụ lòng người, trước mắt Hoan Triều là như thế tuấn tú, như thế ưu tú, như thế kỹ tài cao siêu, chỉ nhược tại đây phiến hồ trên nước, liều lĩnh kêu to. Hồ nước theo Hoan Triều cái kia giữ tận sự việc, chảy đến chảy ra trong đó, cái kia kích thích cực lớn làm cho nàng cả người trong nội tâm tràn ngập vui vẻ. Nếu như có thể vĩnh viễn nhiều như vậy tốt, chỉ nhược toàn thân co rút, cả dòng thể kịch liệt run rẩy, Hoan Triều lạnh lùng cười cười, như thế nào, tiểu thiện nhân, hiện tại thì không chịu nổi. Ta, chỉ nhược thở không ra hơi nói ta thật sự là chịu không được rồi. Chỉ nhược liếc mắt nhìn, mị hoặc nhìn thoáng qua Hoan Triều, tiểu hoan ra, đừng có ngừng, nhanh, đừng có ngừng a. Hoan Triều phèn đãng cười cười, nhìn ngươi cái này lang thang bộ dáng. Lúc trước bổn tiểu chủ muốn ngươi thời điểm lại không để cho, còn tưởng rằng thật sự là thiên lô đỉnh, nguyên lai là thiên chi minh khí. Chỉ nhược mị hoặc cười cười, thân hình nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát, hai mắt không tự chủ nhìn xem phía dưới giữ tận chi vật, trong nội tâm vui mừng, đột nhiên dưới chôn thân hình, chậm rãi phun ra nuốt vào bắt đầu. Hoan Triều cũng mãnh liệt hừ thoáng một phát, lần thứ mấy rồi, đây là lần thứ mấy xem người ta tại giã ngoại như thế không để ý người bên ngoài cảm thụ như thế, Chu Lượng thật sự là không nhịn nổi, nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất là được xem Triệu Tiền Tôn, Tinh Lân cũng là như thế giải cứu ra đấy. Nhớ tới Tinh Lân, trong nội tâm liền có điểm nhớ nhà, tình cảnh này như thế sao động, là cái nam nhân bình thường đều chịu không được, nhìn xem nữ nhân như vậy, Chu Lượng nhẹ nhàng thở dài, nữ nhân như vậy còn có giết tất yếu sao? Ai? Hoan Triều đột nhiên hướng Chu Lượng bên này nhìn một đạo phấn hồng sương mù chạy tới, rồi vung tay lên, một mảnh từng cơn gió nhẹ thổi qua, phấn hồng sương mù khí tiêu tán. Nguyên lai là Chu Minh, như thế nào, cũng muốn hưởng dụng ta dưới háng vưu vật sao? Hoan Triều vậy mà không có đình chỉ, mà là dùng phấn hồng sương mù làm thành một khối tiểu tiểu vân đoàn bộ dáng, bao trùm hai người, có thể như cũ thấy rõ tích. Tại hạ ngược lại là không có hứng thú này, vốn là tới giết nàng này đấy. Chu Lượng chắp tay, nhìn xem đối diện không ngừng chút nào hai người, các ngươi tiếp tục, bản tiểu tổ liền không quấy rầy rồi. Một mảnh hồng nhạt áo cà sa bay ra, chặn Chu Lượng đường đi, Chu huynh không nên hiểu lầm, Bạch Kiên cái thằng kia đều không phải là đối thủ của ngươi, ta Hoan Triều như thế nào sẽ là? Hoan Triều đột nhiên kịch liệt vận động vài cái, chỉ nhược nhịn không được lang kêu ra tiếng, trong nội tâm vừa tức vừa thẹn vừa giận, cái này Hoan gia, ở trước mặt người ngoài tiểu dám như thế đối với ta ư? Vậy sau này, bất chi bất giác, tâm tình của nàng tại dần dần cải biến, nàng bây giờ càng hy vọng mình có thể thành làm một cái thời thời khắc khắc cùng như vậy cường tráng trượng phu vui vẻ nữ tử, nhìn xem Chu Lượng, trong cơ thể chất lỏng lại lưu động không ít, nếu là Chu Lượng đang cùng mình hoàn hảo, đó là cỡ nào mỹ diệu. Ngươi phải như thế nào? Chu Lượng không quay đầu lại, lạnh lùng nói ra, không ngăn cản bản tiểu tổ, chẳng lẽ còn muốn bản tiểu tổ giết ngươi cái kia dưới háng chi nhân sao? Thái thượng kiếm quyết đoán ra tay, cái kia phấn hồng áo cà sa hóa thành điểm một chút mảnh vỡ, Hoan Triều không nhịn được cười một tiếng, một người có cái gì thú vị nhỉ, Chu huynh, ta và ngươi cùng một chỗ, chẳng phải là nhân sinh điều thú vị. Chu Lượng trong nội tâm một hồi ác hàn, không cần, các ngươi tiếp tục a. Dứt lời muốn đi rồi, ba. Một tiếng vang nhỏ, chỉ nhược có chút địa phương xuất hiện năm cái rõ ràng dấu ngón tay, thân thể của nàng giống như xà bắt đầu du động, Hoan Triều lạnh lùng nói ra, ai bảo ngươi dừng lại đấy? Như thế nào, Chu huynh, cô gái này vốn nên là Chu huynh trước hưởng dụng mới được là. Hoan Triều đứng tại đám mây phía trên, không che giấu chút nào, không khỏi cười nói, nếu là ngươi đem các ngươi hoan hỉ Phật kinh, nói cho ta biết, ta sẽ thật cao hứng. Chu Lượng nhàn nhạt quay đầu lại, đồng dạng không che giấu chút nào nhìn xem chỉ nhược cái kia qua lại xúc động thân hình, giống như đang nhìn một khối chảy dầu chân cực lớn thịt mỡ, rất buồn nôn. Hoan hỉ Phật kinh sao? Hoan Triều đột nhiên cười cười, cái này phiến ngọc giản là được, đáng tiếc chỉ có Nguyện Anh kỳ trước khi công pháp, xin lỗi. Các ngươi Hoan Hỉ tông bị bảo tồn xuống. Chu Lượng tiếp nhận ngọc giản, cũng không quay đầu lại ly khai, bất qua ỷ Thiên Phật môn hội từ nay về sau biến mất. Chỉ nhược nghe thấy chuyện đó muốn đứng lên, Hoan Triều đột nhiên đem nàng ôm lấy, hiện ra một cái lẫn nhau gần sát tư thế, cái kia đầy đặn cao ngất hai điểm đỏ tươi cùng Hoan Triều tuấn mỹ da thịt lẫn nhau ma sát, mặt hồ sâu kín, phấn hồng sương mù tràn ngập, theo trong hồ nước nhìn lại, hai cái rắn nước chính đang dây dưa, không biết có phải hay không đã bị thượng diện ảnh hưởng. Thật sự là bạch đến rồi. Chu Lượng vừa đi trong nội tâm vừa nghĩ, chính đang suy tư tầm đó, phía trước đi vào rậm rạp chẳng trị táo đỏ thiền tu, đúng là Hồng Trần Tông chư vị. Các vị, tiến lên bái kiến, cái kia một người cầm đầu, là Hóa Thần kỳ thiền tu, thiền được, đằng sau một người là được vô trần, thiền đối với Chu Lượng nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, xin hỏi thí chủ, cái kia Bạch Liên Thánh địa chư vị Phật tử hiện ở nơi nào? Chính tại phía trước trăm dặm chỗ. Chu Lượng chỉ điểm một cái kia thiền rất đúng cái tính nôn nóng đấy, liền vội vàng bệ bộn mang theo trước mọi người đi, vô trần đối với Chu Lượng cười cười, cũng chợt mà đi. Ai Chu Lượng đột nhiên há rồi há tay, muốn la lên, cái kia phía trước các ngươi không thể đi à, chỗ đó có hai cái rắn nước à. Thế nhưng mà cái này phiến Hồng Trần Tông thiền tu tốc độ cực nhanh, dựa theo phấn hồng mệnh lệnh tiến đến trợ giúp, như thế nào chậm xuống, đã qua hơn 10 tức thời gian. Hồ nước liền kịch liệt tiếng vang, Chu Lượng trông thấy Hoan Triều hướng về chính mình ở bên trong chạy tới, hắn lạnh lạnh cười cười, Chu huynh, quả thật không có phúc hậu à. Ta cũng là vừa mới trông thấy, chắc hẳn ngươi biết. Chu Lượng nhàn nhạt khoát tay, đối đãi Hoan Triều, hắn không cần phải giải thích, Hoan Triều toàn thân không mặc gì cả. Nhìn xem tại trong lòng ngực của hắn sủi lơ nữ nhân, trong lòng không khỏi phiền chán, lao tử chính chạy trốn đâu rồi, ngươi ngược lại là vui vẻ khí lực cũng bị mất, nhìn xem Chu Lượng cái kia lạnh nhạt bộ dáng, không khỏi cười hắc hắc. Chu Lượng thấy hoa mắt, một cái xích lóa thân ảnh hướng về chính mình bay tới, chờ hắn thấy rõ, Hoan Triều sớm đã phi chẳng biết đi đâu, vô trần truyền âm thần niệm, nàng này giao cho ngươi xử trí, chúng ta muốn tiến đến đại Phật môn trợ giúp Tùng Vân Tam Kiệt tiền bối. Chỉ nhược thanh âm thở gấp, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hạ thể vẫn còn chậm rãi co rúm, nàng căn bản không có nghĩ đến chính mình hội đụng với nhiều như vậy hòa thượng. Bị nhãn như tờ, hai quả đỏ tươi, như thân rắn thân thể, Chu Lượng lại không có một tia dục vọng. Mặc xong quần áo, nhanh chóng rời đi thôi, ỷ Thiên Phật môn ăn bữa hôm lo bữa mai, ta cũng lười được giết ngươi. Chu Lượng đem chỉ nhược hướng trên đồng cỏ con ra, liền phải ly khai. Đang tại hắn chạy đi chi tế, phát hiện thân hình không thể động đậy hoan ra, ngươi tiểu như thế nhận tâm à? Chu Lượng nhìn xem chỉ nhược toàn thân chân trụi, khẩu hô hoan ra, trong mắt chảy ra hai hàng nước mắt, không khỏi một hồi chán ghét. Cút. Một tiếng quát nhẹ, chỉ nhược lần nữa bị đá bay. Chương 101, ca là quân tử. Chu Lượng một cước đá bay chỉ nhược, vừa lúc ở nàng ngực, chưa thấy qua như thế không biết liêm sỉ nữ nhân, vốn là thượng thiên kỳ tác, lại đắm mình. Ta đắm mình. Chỉ nhược đột nhiên đứng dậy, mặc vào một kiện hơi mở màu trắng vụ y, nếu là bất kỳ một cái nào nam tử lúc này, chỉ nhược hơi mở quần áo dính vào hồ nước, ướt sũng toàn bộ trên khuôn mặt lộ ra hai quả đỏ tươi, phía dưới một mảnh tinh mịch, tất nhiên huyết mạch phu trường, có thể Chu Lượng ánh mắt lại không có chút nào dục vọng. Vâng, ta đắm mình. Chỉ nhược mặc xong quần áo, trong mắt phóng hỏa, nếu không là ngươi, ta há sẽ như thế sa đọa. Cùng bản tiểu tổ có cái gì liên quan? Chu Lượng nhìn cũng không nhìn cô gái này, dưới mắt tình huống lại biến, hắn cần phải đi về trợ giúp đại Phật môn, lo lắng toái phong an toàn, chỉ nhược trông thấy Chu Lượng đối với chính mình ngạo nhân dáng người nhìn cũng không nhìn liếc, như thế hấp dẫn, hắn hoàn toàn làm như không thấy, mà vừa rồi Hoan Triều sớm đã cho nàng vui mừng đàn còn chưa lùi bước, há có thể lại để cho Chu Lượng rời đi. Nàng lóe lên đi vào Chu Lượng trước mặt, bắt lấy hắn thô ráp bàn tay lớn, càng là cưỡng ép đem Chu Lượng đặt tại một khối trên tảng đá, ngươi tiểu thật sự như thế chán ghét ta sao? Cút nhanh lên, không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Chu Lượng là cái sát phạt quyết đoán đấy, đang muốn động cường thời điểm, lại phát hiện thân thể của mình không thể nhúc đích, trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ, đây là có chuyện gì? Không ra hồn, bất quá là cấm thân tán mà thôi. Chỉ Nhược Si mê cười cười, đem Chu Lượng toàn thân nổ đi, lộ ra cái kia thoáng có chút lúa mì sắc da thịt, chất phát khuôn mặt, ánh mắt trong suốt, Chỉ Nhược mị nhãn ngẩng đầu, hai mắt đầy nước, ngươi biết ta vì sao như thế xa đoạ ư? Là vì ngươi, cùng ta có cọng lông quan hệ. Chu Lượng trong nội tâm mắng to, chính ngươi đắm mình đấy. Chỉ Nhược lại ngồi trên bắp đùi của hắn, nhẹ nhàng ma sát, làm vì một người nam nhân bình thường, Chu Lượng tỏ vẻ rất có áp lực, thế nhưng mà nữ nhân này thật sự là. Ngày đó tại Hồng Trần Đại Hội, người ta quả thật là trong nội tâm hoan hỉ ngươi đấy. Chỉ Nhược hai tay vướt phẳng bên trên bộ ngực của hắn, ánh mắt của ngươi là như thế thanh tịnh, cử chỉ là như thế lạnh nhạt, ngàn vạn Phật tử bất quá đều là chút ít xú nam nhân, chỉ có ngươi. Nàng hôn lên Chu Lượng lồng ngực, dọc theo thân hình chậm rãi xuống, bên cạnh hôn vừa nói, thế nhưng mà cái kia mấy thứ gì đó Phật tử Phật tổ đều là chút ít xú nam nhân, vừa nhìn thấy thân thể của ta, thoáng lộ ra chút ít da thịt, bọn hắn liền giống như sói đói, muốn đi trên người của ta phốc. Chu Lượng nhớ tới vừa rồi cái kia dơ bẩn một màn, hạ thân phản ứng đột nhiên biến mất, ánh mắt của hắn lần nữa khôi phục thanh tịnh, vô cùng bình tĩnh, cấm thân tán đối với hắn hiệu quả không có bao lâu đấy. Chỉ có ngươi, cùng ta quán tiêu, cùng ta nói chuyện phiếm, cùng ta nói chuyện, không phải mang theo cái kia tờ dục vọng. Chỉ Nhược ngẩng đầu lên, nhìn nhìn Chu Lượng sự việc thật sự là bàng bạc đây này. Ngươi không thích ta? Chỉ Nhược đột nhiên ngậm xuống dưới, vì cái gì ngươi không thích ta? Nàng đứt quãng nói, phía dưới sự việc lại không có phản ứng chút nào. Chu Lượng chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng, nghe cái này tự kỷ đã đến cực hạn nữ nhân một chút nói xong cái kia nhàm chán chuyện cũ, ngươi để cho ta ở trước mặt mọi người khó chịu nổi, ta xếp đặt thiết kế hãm hại ngươi, ngươi đón lấy là được. Nàng lại hung hăng phun ra nuốt vào thoáng một phát, người ta nhất định sẽ cứu ngươi đấy, cái kia đại Phật môn cùng ngươi có quan hệ gì? Nàng muốn ngồi trên đi, thế nhưng mà mềm nhũn không có chút nào phản ứng, như thế nào làm đi lên, Quan Âm tọa liên cũng là cần hoa sen đó à, ta không phục theo ngươi xếp đặt thiết kế, ngươi liền muốn giết ta sao? Chu Lượng nhìn nàng kia hai điểm đỏ tươi, cao ngất giống như hai quả anh đào, mang theo điểm một chút nước trong, lại để cho người nhịn không được tan xuống đi, đúng vậy à, ngươi không phục theo ta, ta liền muốn giết ngươi, ta không chiếm được, cũng không để cho người khác đạt được. Hừ, Chu Lượng hừ lạnh thoáng một phát, nhìn xem Chỉ Nhược đang tại cố gắng hình thành Quan Âm tọa liên tư thế, ngươi không thích ta, ta liền bắt đầu hoài nghi tự chính mình rồi. Chỉ Nhược vuốt ve Chu Lượng phía sau lưng, chỗ đó tựa hồ thật ấm áp, rất an tâm. Ta muốn chứng minh tự chính mình phải hay là không trên đời được hoan nghênh nhất nữ tử. Hoàn toàn chính xác, nếu như luận dáng người, luận gợi cảm, luận hấp dẫn, mặc dù Tinh Lân đều hơn một chút, thế nhưng mà tại Chu Lượng trong nội tâm, mặc dù Tinh Lân đã từng là 800 linh thạch một lần, mặc dù Tinh Lân phục thị qua Triệu Tiền Tôn, mặc dù Tinh Lân sớm đã không phải tấm thân xử nữ, thế nhưng mà hắn còn là ưa thích, trong lòng của hắn không có một tia khúc mắc, mặc dù hiện tại hắn như cũ tin tưởng Tinh Lân tại chờ đợi mình. Trước mặt Chỉ Nhược, bất quá là một cái 10 phần dâm phụ, muốn chứng minh sự hiện hữu của mình mà thôi. Bạch Liên cây cối, trận trận ánh mặt trời chiếu vào da thịt của hắn phía trên, Chu Lượng đột nhiên hít sâu một hơi, một cước đá văng trước mặt cái này lại để cho hắn tạng tạng cực kỳ nữ tử. Ngươi sai rồi. Chu Lượng mặc vào đạo bào, ngươi đã sớm sai rồi, không ai nói ngươi là trên đời tình cảm nhất nữ tu, chớ nói ngươi có muôn vàng kỹ nghệ, ngươi trong lòng ta vẫn như cũng là một cái rắn giết. Chu Lượng nhàn nhạt rời đi, ánh mặt trời rơi vai tại Chỉ Nhược hơi mở trên quần áo. Nàng hoan hỉ đan dược lực còn chưa tán đi, trông thấy một đoạn mọc ra có chút thô ráp của gỗ, không khỏi hét lớn, như thế nào, liền ngươi cũng yêu thích ta sao? Kế tiếp câu chuyện là được một đoạn cọc gỗ cùng một cái nữ nhân câu chuyện, phong phú tình tiết chính mình tưởng tượng chi. Đi đến năm dặm chi lộ, Chu Lượng nhìn nhìn huynh đệ của mình, khá tốt ngươi không chịu thua kém a, bằng không thì bản tiểu tổ cái này dối trá bề ngoài đã bị ngươi xé nát rồi. Một kẻ xảo trá đến chân thật nam nhân a. Đột nhiên một tiếng cười khẽ truyền ra, Ngọc Hàm thân ảnh xuất hiện, Chu Lượng lại càng hoảng sợ, ngươi vì sao đã đến, còn tưởng rằng có người rình coi đâu rồi, rình coi loại chuyện này là đáng sợ nhất, ta thế nhưng mà lặp lại không làm đấy. Nha. Ngọc Hàm nhẹ nhàng cười cười, vậy sao? Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn Chu Lượng liếc, Chu Lượng cực kỳ ngượng ngùng nói, ngẫu nhiên nhìn xem, ngẫu nhiên nhìn xem. Ngọc Hàm trong nội tâm cười cực, cái này người vô sỉ, ngày đó tại Phong Đô thành Trung Hòa người ta thần niệm quấn giao trọn vẹn hơn tháng, chẳng lẽ còn nữa thích cái này ham mê ư, nếu không phải phụ vương suy tính đi ra, còn tưởng rằng là trong mộng đây này. Chân trời đột nhiên truyền đến trận trận tiếng chém giết âm, các loại kim thân, các loại Phật quang tràn ngập, ngươi tốc tốc về phụ vương của ngươi bên người, ta muốn đi đại Phật thành. Ta cũng theo ngươi đi đi. Ngọc Hàm mỉm cười thoáng một phát, nắm Chu Lượng bả vai, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao, đột nhiên ấm áp, không có lên tiếng, liền sóng vai mà đi rồi. Một chỉ cự hổ đột nhiên xuất hiện tại Chỉ Nhược trước mặt, nó hay vẫn là như thế nguyên thủy, chỉ có bản năng nó đã bị một cổ gây mùi khí tức đuổi đi theo, trông thấy trước mắt con ngồi, muốn ra tay, đột nhiên đối diện cái kia quỷ dị cầm cọc gỗ nữ tử vỗ chính mình, liền không thể động đậy. Ngươi cũng yêu thích ta sao? Chỉ Nhược điên cuồng cười cười, thiên hạ vạn vật đều là ưa thích ta đấy, đều là ưa thích của ta à. Năm dặm bên ngoài, một người một quỷ, sóng vai mà đi, ánh sáng mặt trời chiếu ở Ngọc Hàm trên người, không có thương hại, ấm áp chẳng diện, Ngọc Hàm chưa nói cho hắn biết sớm đã trở thành quỷ chi phụ, cái này có lẽ tiểu là Ngọc Hàm duy nhất khao khát, thầm nghĩ ngắn ngủi nương theo chính mình người thương. Năm dặm bên ngoài, một người một thú lần nữa bộc phát ra khôn cùng thủy triều, cái kia nhiều tiếng hổ gầm, cái kia nhiều tiếng rên rỉ, không ai có thể chứng kiến, duy nhất chứng kiến chính là cái kia đoạn do khô giáo trở nên ướt xuống cọc gỗ. Chương 102, bị lừa rồi. Ngân Hạnh Bạch Sát Bạch Cốt nhìn xem đối diện Hồng Trần Tông cầm đầu mấy ngàn tiền tu, lại không trông thấy Phấn Hồng ba người, không khỏi véo chỉ tính toán, không tốt, bị lừa rồi. Tùng Mục cười hắc hắc, hiện tại mới biết được à, đến cùng là vị đạo hữu nào ra tay che đậy thiên cơ à, xuất hiện nhìn xem. Từ Y nhẹ nhàng cười cười, vô thanh vô tức xuất hiện tại 6 người trước mặt, ngượng ngùng, ba vị đạo hữu, hồn phách của các ngươi ta hết sức cảm thấy hứng thú. Ngân Hạnh ba người tiểu muốn ly khai, Tùng Vân Tam Kiệt lại nhẹ nhàng linh hoạt chặn mỗi người đường đi, ta tam huynh đệ gần đây rời núi, đều là không rơi không đấy, từ nhỏ đã là như thế. Tùng Lâm cười hắc hắc, xuất ra một khối tùng khô dầu từng ngụm bắt đầu ăn, đại ca, nhị ca các ngươi đánh trước lấy, ta ăn no nói sau. Người cái ăn hàng. Tùng Sâm hướng phía đầu của hắn mãnh liệt đánh một cái, ngươi vậy mà tàng du thực, cái này tùng khô dầu ta như thế nào không gặp Tùng Linh cho ta. Tùng Mục ở bên cạnh cũng là một bộ ngươi hiểu đấy, thỉnh bàn giao tin tưởng, thẳng thắn theo rộng thái độ, Tùng Lâm cũng không giải thích, từng ngụm bắt đầu ăn, tuy nhiên đều là đại thừa kỳ tu sĩ, thế nhưng mà ba người hay vẫn là một ngày ba bữa, át không thể thiếu đấy. Ngân Hạnh ba người nhưng lại không có thời gian cùng cái này ba cái tên điên dạy vò khốn khổ rồi, trong nháy mắt liền phải ly khai, Tử Y thân ảnh lần nữa biến mất, hắn đối với hồn phách cảm thấy hứng thú. Chu Lượng nắm ngọc hàm tựa hồ đã có chút ít độ ấm tay, phụ vương của ngươi làm như vậy, là ở cùng luân hồi tranh chấp à, gặp nguy hiểm đấy. Ngọc Hàm cười cười, phụ vương cũng biết như thế không phải biện pháp tốt, gần đây hắn luôn mặt ủ mày chau, đối với hồn phách nhu cầu càng gia tăng. Chu Lượng trong lòng nghi hoặc, sự tình gì có thể làm cho cái này Tử Y mặt nạ, đến nay không thấy mặt cho thiên quỷ trong lòng có điểm cuốn quýt. Mà khi hắn biết đến thời điểm, đây hết thảy là hắn tiếp theo điên cuồng bắt đầu. Ngân Hạnh ba người thân ảnh biến mất, tựa hồ dung nhập thiên địa, Tùng Vân ba người liếc mắt nhìn cười cười, đồng dạng thân ảnh biến mất, tựa hồ dung nhập thiên địa, ngoài 50 dặm, 6 người thân ảnh xuất hiện lần nữa, muốn đi, theo giúp ta cơm nước xong xuôi, ở đâu ngươi đều đi đấy. Cút. Bạch Sát lập tức giận dữ, Phật Tổ giận dữ, Vạn Dặm Phù Đồ, hai tay của hắn trên không trung biến ảo trở thành 36 chỉ, hướng Hồng Trần Tông mấy ngàn tu sĩ bên trong đập đi, Tùng Sâm lánh lạnh cười cười, thủ đoạn như thế, thật đúng không là chúng ta đại thừa kỳ tu sĩ tác phong a. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoạn cành cây, người bên ngoài có lẽ không biết, chỉ có Tùng Lâm Tùng Mộc sau khi nhìn thấy, mắng to một tiếng, tựa hồ đối với cái này cành cây có cực nhớ kỹ ký ức, Ngọc Hàm trông thấy cái này cành cây cũng là cười khẽ không ngớt. Vì sao bật cười? Cái này đoạn cành cây Chu Lượng căn bản nhìn không thấu phẩm giai, nghĩ đến ít nhất là thiên giai pháp bảo rồi, thế nhưng mà Ngọc Hàm còn có Tùng Sâm Tùng Mộc mắng to. Cái này cành cây là Tùng Vân đạo nhân trấn tông chi bảo, ngươi biết không? Ngọc Hàm lôi kéo Chu Lượng tay, bụng dưới tựa ở bộ ngực của hắn, tựa hồ muốn cho nhi tử cảm thụ phụ thân độ ấm. Ta cũng là nghe phụ vương nói, cái này Tùng Vân Tam Kiệt ba vị tiền bối năm đó đều là 11, 12 tuổi liền lên núi làm cường đạo, một thân rách dưới tật không thay đổi. Ngọc Hàm chỉ Tùng Mục, lúc ấy ba cái đều thập phần nghịch ngợm, Tùng Vân thượng nhân liền trực tiếp dùng cái này trấn tông chi bảo Tùng Vân cảnh đánh cái mông của bọn hắn, toàn bộ Phật giới đều nghe thấy đấy. Ta thảo. Chu Lượng đại hãn, quả nhiên có cái dạng gì sư tôn, sẽ có cái đó dạng đồ đệ, ngươi cầm cái thiên giai pháp bảo cho rằng cây trổi, đánh con của mình, còn dùng loa phóng thanh khiến cho toàn bộ Phật giới cũng biết. Suy nghĩ một chút những người phàm tục kia dân chúng đang tại nhóm lửa nấu cơm, trên bầu trời, một hồi 333 thanh âm truyền đến, kia trường cảnh. Chu Lượng vội vàng run rẩy bả vai, cái này sư phụ cũng là cực phẩm, chắc không được Tùng Vân ba người là như thế mắng to, hiển nhiên cái kia sư tôn ở sau lưng bọn hắn làm ầm ĩ không ít, mà Bạch Sắt trông thấy Tùng Vân cảnh lại biến sắc. Trong tay trầm âm, hắn hai bàn tay chậm rãi biến thành màu vàng, cái này lại không phải thần thông lộ ra hóa, mà là Bạch Sắt thành danh pháp bảo, Bạch Sắt Phật Trưởng. Năm đó Bạch Sắt luyện thành bảo vật này về sau, sát nhân về sau ưa thích dùng này chấp tay hành lễ. Niệm tụng một tiếng A Di Đà Phật, giết ngươi Bạch Sát. Chu Lượng nghe xong Ngọc Hàm nói xong những này, trong nội tâm sững sờ, cái này Bạch Sát hẳn là cái đồ biến thái, thế nhưng mà cặp kia màu vàng Phật trưởng cũng hẳn là thiên giai pháp bảo mới được là, như thế tranh đấu, Tùng Sâm chưa hẳn có thể rơi vào thượng phong, huống chi là ngăn trở ba người. Tùng Lâm chống lại Bạch Cốt, một khỏa trắng loãng ngọc cốt theo trong tay hắn xuất hiện, bà mẹ nó, ngươi thật tác động. Tùng Lâm đạo bào một vòng tùng, lỏng, khô dầu lưu lại dầu trơn, xuất ra một khỏa tiểu tiểu đan dược. Không nên xem thường cái này khỏa cùng loại với đan dược đồ vật. Là Tùng Lâm được có biết không tên tư liệu sống đồ vật cả đời ưa thích luyện đan, liền lại để cho Tùng Vân thượng nhân luyện chế trở thành đan dược bộ dáng, mảnh nhìn thật kỹ, thượng diện còn có đan xương mù bốc lên. Người đem Bạch Liên lão đầu đều tế đã luyện thành xương cốt, quả nhiên ngon độc. Tùng Lâm mắng to một tiếng, hai người liền chiến đấu mà bắt đầu, trong miệng hắn Bạch Liên lão đầu đúng là Ngân Hạnh Bạch Sắt Bạch Cốt ba người sư tôn, là ngàn năm trước kia Bạch Liên thánh địa đại thừa kỳ thiền tu, về sau độ thiên kiếp thất bại, sau hạ duy nhất một đoạn xương bắp chân, bị Bạch Cốt tế luyện trở thành pháp bảo, thiên giai chúng phẩm. Tùng Lâm trong lòng thầm đũ, khá tốt của ta tiểu bi thép nhi phẩm giai cũng không thấp, thiên giai trung phẩm, hai người kỳ phùng địch thủ, hô phong hoán vũ, nguyên khí tràn ngập, một hồi tranh đấu. Ngân Hạnh nhẹ nhàng niệm tụng kinh văn, thân thể của hắn biến mất, năm tôn Như Lai thần Phật xuất hiện, theo thứ tự là Đại Nhật Như Lai Phật, Bất Động Phật Như Lai, Bảo Sinh Phật Như Lai, Không Không Thành Tựu Phật, A Di Đà Phật. Ngũ phương Phật tổ phân chia làm ngũ phương, đoàn đoàn bao vây Tùng Mục. Hát xì. Tùng Mục đột nhiên đánh cho một cái mũi, nhìn vờn quanh hắn ngũ phương Phật tổ, Như Lai năm vị phân thân đều bị ngươi làm ra rồi, quả nhiên lợi hại a. Tùng Mục thân hình nhẹ nhàng một chuyến, lá thông trận, thân thể của hắn chậm rãi biến mất, hóa thành ngàn vạn lá thông cũng không xuất kích, mà là tạo thành một tòa quỷ dị trận pháp, từ xa nhìn lại, tựa hồ giống như một cái khuôn mặt tươi cười. Cái kia năm tôn Phật Như Lai cùng kinh Phật miêu tả bên trong giống như lúc, đã có một cái cộng đồng đặc điểm, ăn nói có ý tứ, lá thông trong trận Tùng Mục ha ha nói ra, Ngân Hạnh lão nhân, mấy ngàn năm ngươi đều không thành cười qua, không bằng hôm nay cười một cái. mấy ngàn Hồng Trần Tông một phương tiền tu, mấy ngàn Bạch Liên Thánh Địa đệ ẩn, uy thế như thế thật đúng thâm bất khả chắc. Thế nhưng mà Ngân Hạnh ba người sở dĩ vội vã trở về không phải là vì cái khác, mà là giờ phút này Phong Diệp, Huyết Nguyệt, Phấn Hồng đang tại đánh Thánh Địa hộ núi lại trận. Thánh trong đất còn có một vị sư huynh, là Bạch Liên Thánh Địa đòn sát thủ, dĩ nhiên hơn phân nửa bước phi thăng rồi. Thế nhưng mà hai vị ma tôn, một cái đại thừa kỳ thiền tu, đại sư huynh tình cảnh tất nhiên sâu sắc bất lợi, ba người ra tay không lưu tình chút nào, pháp tướng sâm nghiêm, Phật quang trận trận. Chu Lượng tại hạ phương sợ hãi thán phục, năm đó hắn từng tại Ngự Thú Tông môn bên ngoài, trông thấy lao tổ ra tay, uy thế như thế, thật là kinh người. Bất quá Chu Lượng một mực nghi hoặc vì sao Tiểu Kim Long không ra tay, đáng tiếc hắn không biết trên đời còn có một loại thứ đồ vật gọi là Túy Long Hương. Chính đang suy tư tầm đó, sáu người chiến đấu càng xu thế gay cấn. Phật chi chân ý đệ nhất Bách Linh nhị trương, thượng đương liễu. Bạch quả bạch sát bạch cốt khán trước đối diện đích Hồng Trần Tông vi thủ đích sổ thiên thiện tu, khước vị khán kiến Hồng Phấn Tam Nhân, bất cấm kháp chỉ nhất toán, bất hảo, thượng đương liễu. Tùng Mục hắc hắc nhất tiếu, hiện tại tài chi đạo a, đáo đệ thị na vị đạo hữu xuất thủ ra cái đích thiên cơ a, xuất hiện kháng khán. Từ Y khinh khinh nhất tiếu, vô thanh vô tức xuất hiện tại lục nhân diện tiền, bất hảo ý tư liễu, tam vị đạo hữu, nhị môn đích hồn phách ngã thập phần cảm hứng thú. Bạch quả tam nhân tiểu yếu ly khứ, Tùng Vân Tam Kiệt khước khinh xảo đích đáng trụ liễu nội nhân đích khứ lộ, ngã tam huynh đệ nhất hướng xuất sơn, đô thị bất lạc không đích, tổng tiểu tiện thị như thử. Tùng Lâm hắc hắc nhất tiếu, nã xuất nhất khối Tùng Du bính đại khẩu đích cật liêu khởi lai, đại ca, nhị ca nhị môn tiên đã trước, ngã cật báo tái thuyết. Nhị ca cật hóa. Tùng Sâm chiêu trước tha đích đầu mánh đả liễu nhất hạ, nhị cánh nhiên tàng du thực, giá Tùng Du bính ngã trầm ma một kiến Tùng Linh cấp ngã. Tùng Mục tại bảng biên giá thị nhất phó nhị đồng đích, thỉnh giao đại thanh sở, thản bạch tổng khoan đích thái độ, Tùng Lâm giá bất giải thích, đại khẩu cật liêu khởi lai, tuy nhiên đô thị đại thừa kỳ tu sĩ, khả thị tam nhân hoàn thị nhất nhật tam san, tất bất khả thiếu đích. Bạch quả tam nhân khước thị một hưu thì gian hòa giá tam cá phong tử ma kỳ liễu, chắc nhãn tiện yếu ly khai, tử ý đích thân ảnh tái thứ tiêu thất, tha trích đối hồn phách cảm hứng thú. Chu Lượng khiên trước ngọc hàm tự hồ hữu liêu ta ôn độ đích thủ, nhị phụ vương giá ma tố, thị tại hòa luân hồi tường tranh a, hữu nguy hiểm đích. Ngọc hàm tiếu liêu tiếu, phụ vương giá chi như thử bất thị hảo biện pháp, tối cận tha lão thị sầu mi bất triển, đối hồn phách đích nhu cầu canh gia đại liễu. Chu Lượng tâm đầu nghi hoặc, thập ma sự tình năng nhượng giá tử ý diện cụ, chí kim bất kiến diện dung đích thiên quỷ tâm trung hữu điểm hoang mang. Nhi đương tha chi đạo đích thì hậu, giá nhất thiết thị tha hạ nhất thứ phong cuồng đích khai thủy. Bạch quả tam nhân thân ảnh tiêu thất, tự hồ dung nhập thiên địa, Tùng Vân tam nhân tà trước nhãn tỉnh tiếu liêu tiếu, đồng dạng thân ảnh tiêu thất, tự hồ dung nhập thiên địa, ngũ thập lý ngoại, lục nhân đích thân ảnh tái thứ xuất hiện, tưởng tẩu, bồi ngã cật hoàn phạn, na lý nhị đô khứ đích. Cùng. Bạch sát đốn thì đại nộ, Phật tổ nhất nộ, vạn lý phù đồ, tha đích song thủ tại không trung huyễn hóa thành vi tam thập lục trích, vãng Hồng Trần Tông sổ thiên tu sĩ chi chúng phách khứ, Tùng Sâm lánh lánh nhất tiếu, như thử thủ đoạn, đương chân bất thị ngã đẳng đại thừa kỳ tu sĩ tắc phong a. Tha đích thủ trung bất chi hạt thì xuất hiện liêu nhất tiệt Tùng Thụ chi, bàng nhân hoặc hứa bất chi đạo, trích hữu Tùng Lâm Tùng một khán kiến chi hậu, đại mạ liêu nhất thanh, tự hồ đối giá Tùng Thụ chi hữu cực thâm đích ký ức nhất bản, ngọc hàm khán kiến giá Tùng Thụ chi giá thị khinh tiếu bất chỉ. Vi hạ phát tiếu. Giá tiệt Tùng Thụ chi Chu Lượng căn bản khán bất xuyên phẩm giai. Tưởng lai tối thiếu thị thiên giai pháp bảo liễu, khả thị ngọc hàm hoàn hữu Tùng Sâm Tùng một đại mạn. Giá Tùng Thụ chi thị Tùng Vân đạo đích chấn tông chi bảo, nhĩ chi đại mạn. Ngọc hàm lạp trước Chu Lượng đích thủ, tiểu phúc kháo tại tha đích hung thang, tự hồ tưởng nhượng nhi tử cảm thụ phụ thân đích ôn độ. Ngã giá thị thính phụ vương thuyết đích, giá Tùng Vân tam kiệt tam vị tiền bối đương niên đô thị thập nhất nhị tuế tiện thượng sơn tố liễu cường đạo, nhất thân phá lạn tập khí bất cải. Ngọc hàm chỉ liễu chỉ Tùng Mục, đương thị tam cá đô thập phần điều bì, Tùng Vân thượng nhân tiện trực tiếp dụng giá chấn tông chi bảo Tùng Vân chi đả tha môn đích thí cổ, chỉnh cá Phật giới đô thính đắc kiến đích. Ngã thảo. Chu Lượng đại hãn, quả nhiên hưu thập ma dạng đích sư tôn, tiểu hưu thập ma dạng đích đồ đệ, nhị nã cá thiên giai pháp bảo đường tô tà bà, đả tự kỷ đích hài tử, hoàn dụng khuếch lâm khí lộng đắc chỉnh cá Phật giới đô chi đạo, tưởng nhất tưởng na ta phàm nhân bách tính chính tại sinh hỏa tố phạn, thiên không chi thượng, nhất trận 333 đích thanh âm truyền lai, na chẳng cảnh. Chu Lượng liên mang đầu liễu đầu kiên bàng, giá sư phụ giá thị cực phẩm, quái bất đắc Tùng Vân tam nhân thị như thử đích đại mạn, hiển nhiên tha na sư tôn tại bối hậu tha môn nháo đẳng liễu bất thiếu, nhi bạch sát khán kiến Tùng Vân chi khước diện sắc nhất biến. Thủ trung trầm ngâm, tha đích lượng trích thủ trưởng hoán hoan biến thành kim sắc, giá khước bất thị thần thông hiển hóa, nhi thị bạch sát đích thành danh pháp bảo, bạch sát phật trưởng. Đương nhiên bạch sát luyện thành thử bảo chi hậu, sát nhân chi hậu hỉ hoan dụng thử song trưởng hợp thập, niệm tụng nhất thanh á di đà phật, sát nhị bạch sát. Chu Lượng tính hoàn ngọc hàm thuyết hoàn giá ta, tâm trung nhất lăng, giá bạch sát ứng cai thị cá biến thái, khả thị na song kim sắc phật trưởng ứng cai giá thị thiên giai pháp bảo tài thị, như thử tranh đấu, Tùng Sâm vị tất năng lạc đắc thượng phòng, canh hà hướng thị trở trụ tam nhân. Tùng Lâm đối thượng liễu bạch cốt, nhất khỏa khiết bạch ngọc cốt tổng tha thủ trung xuất hiện, ngã kháo, nhị hảo ngoan. Tùng Lâm đạo bào nhất mặt Tùng Du bính tàn lưu đích du chi, nã xuất nhất khỏa tiểu tiểu đan dược. Bất yếu tiểu khán giá khỏa loại tự vu đan dược đích đông tây, thị Tùng Lâm đắc chi bất chi danh tố tài đích đông tây nhất sinh hỉ hoan luyện đan, tiện nhượng Tùng Vân thượng nhân luyện chế thành liêu đan dược mặc dạng, tế tế khán khứ, thượng diện hoàn hưu đan vụ thăng đẳng. Nhị bà bạch liên lão đầu đô tế luyện thành liêu cốt đầu, quả nhiên cú ngoan. Tùng Lâm đại mã nhất thanh, lưỡng nhân tiện chiến đấu khởi lai. Tha khẩu trung đích bạch liên lão đầu chính thị bạch quả bạch sắt bạch cốt tam nhân đích sư tôn, thị thiên niên dĩ tiền bạch liên thánh địa đích đại thừa kỳ thiện tu, hậu lai độ thiên kiếp thất bại, hậu hạ duy nhất nhất tiệt tiểu tối cốt, bị bạch cốt tế luyện thành vi pháp bảo, thiên giai trung phẩm. Tùng Lâm tâm trung đích cô, hoàn hảo ngã đích tiểu cương châu nhi phẩm giai giá bất đề, thiên giai trung phẩm, lưỡng nhân kỳ phùng đối thủ, hô phong hoán vũ, nguyên khí di mạng, nhất trận tranh đấu. Bạch Quả khinh khinh niệm tụng kinh văn, tha đích thân khu tiêu thất, ngũ tôn Như Lai thần Phật xuất hiện, phân biệt thị đại nhật Như Lai Phật, bất động Như Lai Phật, bảo sinh Như Lai Phật, bất không thành tựu Phật, A Di Đà Phật. Ngũ phương Phật tổ phần phần lập ngũ phương, đoàn đoàn bao vi tùng mục. A đế. Tùng mục manh nhiên đả liễu nhất cá phun đế, khán liêu khán hoàn nhiễu tha đích ngũ phương Phật tổ, Như Lai đích ngũ vị phần thân đô bị nhĩ lộng lai liễu, quả nhiên lệ hại a. Tùng mục thân khu khinh khinh nhất chuyển, tùng châm trận, tha đích thân khu hoán hoan tiêu thất, hóa tác vạn thiên tùng châm, tùng châm tịnh vị xuất kích, nhi thị hình thành liễu nhất tọa quỷ dị trận pháp, viễn viễn kháng khứ, tự hồ huyền nhược nhất cá tiểu kiểm. Na ngũ tôn Như Lai Phật hòa Phật kinh miêu thuật trung đích nhất mô nhất dạng, khước hữu nhất cá cộng đồng đích đặc điểm, bất cầu ngôn thiếu, tùng châm trận trùng tùng mục cấp cấp thuyết đạo. Bạch Quả lão nhi, Sổ Thiên Niên nhị đô bất thành tiêu quá, bất như kim nhật tiếu nhất tiếu. Sổ Thiên Hồng Trần Tông nhất phương thiện tu, Sổ Thiên Bạch Liên Thánh địa đệ vận, như thử uy thế đương chân thâm bất khả chắc, khả thị Bạch Quả tam nhân chi sở dĩ cấp trước hồi khứ bất thị vi liễu biệt đích, nhi thị thử khác, Phong Diệp, Huyết Nguyệt, Hồng Phấn chính tại công đả Thánh địa hộ sơn đại trận. Thánh địa chi trung hoàn hữu nhất vị sư huynh, thị Bạch Liên Thánh địa đích sát thủ giản, dĩ nhiên đại bán bộ phi thăng liễu, khả thị lưỡng vị ma tôn, nhất cá đại thừa kỳ thiện tu, đại sư huynh sử cảnh định nhiên đại đại bất lợi, tam nhân xuất thủ hào bất lưu tình. Pháp tương xâm nghiêm, Phật quang trận trận. Chu Lượng tại hạ phương kinh thán, đương nhiên tha tăng kinh tại Ngự Thú Tông môn ngoại, kháng kiến lao tổ xuất thủ, như thử vì thế, thực tại kinh nhân, bất quá Chu Lượng nhất trực nghi hoặc vi Hà tiểu kim long bất xuất thủ, khả tích tha bất chi đạo thế thượng hoàn hữu nhất trùng đông tây, khiếu tố túy long hương. Chính tại tư tác chi gian, lục nhân chiến đấu canh su bạch nhiệt hóa. Chương 103, thủ đoạn tần suất. Mấy ngàn Phật đã tranh chấp, Chu Lượng là không có có bản lĩnh bá vương khí vừa hiện, mọi người liền nhao nhao tránh lui, hắn mang theo ngọc hàm về tới đại Phật thành, toái phong tiến lên bái kiến. Tiểu thanh tử những thiếu niên này vô cùng nhất cao hứng, năm đó Ngọc Hàm tỷ tỷ liền cực kỳ tốt. Tiểu thanh tử nhưng lại xoa xoa con mắt, tựa hồ có chút nghi hoặc, kỳ quái à, vì sao Ngọc Hàm tỷ tỷ nhìn về phía trên cùng trước kia không giống với lâu này. Ngọc Hàm còn tưởng rằng tiểu thanh tử một đôi dị trùng hai cái đồng tử nhìn thấu mang thai của mình, chính không biết trả lời như thế nào, lại nghe hắn nói, tỷ tỷ, vì sao ta cảm giác mặt mũi của ngươi có chút hư hào đâu này. Ngọc Hàm lập tức có chút tâm thần bất định, nàng là biến ảo dung nhan đấy, chính thức nàng không phải cái dạng này, Chu Lượng còn tưởng rằng tiểu thanh tử nhìn thấu Ngọc Hàm quỷ hồn thân phận. Tốt rồi, trấn an tốt tất cả cái địa phương dân chúng, đây mới là mấu chốt nhất đấy, biết không? Vâng, sư tôn. Tiểu thanh tử thập phần tôn kính sư tôn, Chu Lượng giờ phút này nói chuyện, hắn vội vàng dẫn đầu chính mình một lớp huynh đệ lần nữa tản ra. Tùng mục màu xanh lá thông nhìn về phía trên cùng những cái kia bách niên gốc cây giả bên trên lá thông không có bất kỳ khác nhau, nam tôn Phật Như Lai, cũng riêng phần mình tại kết ấn. Đệ nhất ấn. Đại nhật Như Lai ấn, màu trắng thích giả mani hai tay kết ấn, huyền nhược liên hoa, hẹp dài ngón tay tán thả ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, một cái cự đại thủ ấn ầm ầm kết thành. Thứ hai ấn, bất động Như Lai ấn, màu xanh da trời thích giả mani hai tay nhàn nhạt chắp tay trước ngực, một cái hư ảo cực lớn màu xanh da trời thủ ấn, giống như thiên vũ, thẳng tắp đè xuống. Đệ tam ấn, bảo sinh Như Lai ấn, màu vàng kim óng ánh bảo sinh Như Lai, ngón giữa cùng ngón tay cái đan sen, một cái hoa sen giấu tay rồi đột nhiên hình thành, thô như là thùng nước, ra bên ngoài đè xuống. Thứ tư ấn, A Di Đà Phật ấn, màu đỏ A Di Đà Phật, ngón tay cái cùng ngón áp út đan sen, kết thành một cái màu đỏ hoa sen hình dáng thủ ấn, đi phía trước đè xuống. Đệ ngũ ấn, không không thành tiểu Như Lai ấn, màu xanh lá không không thành tiểu Phật ngón trỏ cùng ngón áp út đan sen, cái tư thế này cực kỳ khó làm, một cái cực kỳ quái dị thủ ấn ầm ầm kết thành, đi phía trước đè xuống. Cái này còn chưa xong, ba người chờ xuất trận, há có thể lúc này dày vò khốn khổ, ngũ phương Phật tổ lần nữa tê ra pháp khí, Tùng Mục mặt tròn trong trận quét ra hơi lớn. Quả nhiên cùng với ca chơi hung ác đó a, Tùng Mục cười hắc hắc, lá thông bay múa ngàn vạn, trận thế lại biến, giống như một cái mặt quỷ. Trung ương đại nhật Như Lai trong tay phải mâm tròn nhẹ nhàng chuyển động, tựa như một luôn mặt trời. Mang theo gào thét bánh răng đi phía trước nghiền áp, trong đó uy thế đủ để cho người phấn thân thoái cốt. Đông Phương bất động Như Lai, trong tay phải chảy kim cương đột nhiên phóng đại, hình như núi, thẳng tắp đè xuống, giống vậy thương khung phá thoái, khắp đại địa đều đang run rẩy, tựa hồ không chịu nổi. Nam Phương bảo sinh Như Lai, tay phải bưng lấy một khỏa như ý châu, này châu như mộng như ảo, như ngày như nguyện, như sấm như điện, như gió như mưa, ẩn ẩn nhìn lại, châu nội tựa hồ ẩn chứa một phương tiểu thế giới. Tây Phương A Di Đà Phật, tay phải véo lấy một đóa hoa sen bay múa, 12 đóa hoa muối như viên mãn chi ý. Lại để cho nhân sinh sợ, không dám kinh nhận. Phương Bắc không không thành tựu Như Lai, song kim cương, tiết mại sử, trên không trung phóng đại, khắp phương Bắc thiên địa rồi đột nhiên chấn động, lại để cho người khó có thể nhìn thẳng. Cái này cũng chưa tính chơi, Ngũ Phương Phật Đà lần nữa ra tay, năm vị Phật Đà đột nhiên ngay ngắn hướng một tiếng cười lạnh, không biết này ba chiêu ngươi có tiếp không được. Trung ương đại nhật Như Lai, tay trái lục lạc chung nhớ tới, này lục lạc chung len ken rung động, lập tức trong lòng mọi người bay lên một cổ cảm giác, tựa hồ vô cấu vô ác, trong nội tâm không hề phiền não, trở về bản tính. Đông Phương bất động Như Lai, tay trái lục lạc chung nhớ tới, này lục lạc chung len ken rung động, lập tức trong lòng mọi người bay lên một cổ cảm giác, có chỗ thực vui cười, dũng cảm tiến tới, không biết sợ chi tinh thần. Nam Phương bảo sinh Như Lai, tay trái lục lạc chung nhớ tới, này lục lạc chung len ken rung động, lập tức trong lòng mọi người bay lên một cổ cảm giác, trong nội tâm trí tuệ vô cùng, tâm tưởng sự thành, thiên hạ việc này đều tại trong lòng bàn tay mình. Tây Phương A Di Đà Phật, tay trái lục lạc chung nhớ tới, này lục lạc chung len ken rung động, lập tức trong lòng mọi người bay lên một cổ cảm giác, không phân biệt trí, vô lực quang, trong nội tâm tham lam toàn bộ biến mất, bình tĩnh như nước, vĩnh viễn đang cực vui cười. Phương Bắc không không thành tựu, tay trái lục lạc chung nhớ tới, này lục lạc chung len ken rung động, lập tức trong lòng mọi người bay lên một cổ cảm giác, hành vi viên mãn, không tiếp tục đố kỵ, tại trong hết thể muốn làm sự tình đều có thể đơn giản thành tựu. Ngũ thức Phật âm, năm chủng pháp bảo, năm đạo âm thanh chung. Đây mới thực sự là ngũ phương Phật tổ thần thông, về phần Bạch Kiên chỗ sử, khiến cho giờ phút này xem ra, quả thực giống như nói như vẹn. Ha ha ha ha. Ngàn vạn lá thông ngay ngắn hướng phát ra tiếng cười, người khác không biết, Chu Lượng nhưng lại minh bạch, đây là thần thức hóa thành ngàn vạn chi thuật, ký thác vào chính mình từng lá thông trên phân thân, sao mà khó vậy? Tinh tế nói đi, vậy mà không biết lá thông đến cùng có thể hóa thành bao nhiêu lá thông, như thế thần thông, thì là Tùng Vân đạo nhân bí chuyển. Lá thông trên không trung chuyển hóa, hóa thành một cái khóc tang mặt to. Đổi tới đổi lui còn không đều là mặt sao? Chu Lượng không khỏi phiền muộn, cái thằng này liền cùng nhân sinh chết chi bí quyết đều muốn như thế khinh suất. Ngay tại hắn vi tùng một có chỗ lo lắng tầm đó, chỉ thấy ngàn vạn lá thông đột nhiên tản mát ra bao quanh thanh sắc quang mang, lang thang cười cười, giống như ma tu, dịch linh ấn. Mà mẹ mày. Chu Lượng chửi ầm lên, dịch linh ấn giao cho Tùng Mục không đến 3 ngày, hắn dĩ nhiên cũng làm học thành cái dạng này, nói là thiên tài, tuyệt không là qua a, mà Tùng Mục dịch linh ấn cũng vì Chu Lượng về sau đưa tới đại phiền toái. Tử Lâm kiếp lôi phất trần. Lá thông bên trong lần nữa bay ra tóc xanh, những này tóc xanh hội tụ thành vi một cây phất trần đứng ở trong trận, giống vậy mắt trận, nhìn xem đối diện mâm tròn, chạy kim cương. Như ý châu, hoa sen, song kim cương, phất trần phía trên tóc xanh nhẹ nhàng quét thoáng một phát, tựa hồ tại cười nhạo. Tùng Vân Linh, lá thông trong trận, Tùng Mục đầu lâu lộ ra hóa đi ra, không nói gạt ngươi à, cái này ba búi tóc đen đều là ca tóc, ngươi đánh chính là thời điểm cẩn thận một chút, đừng làm cho rối loạn của ta kiểu tóc. Tùng Vân Linh lơ lửng tại Tùng Mục hướng trên đỉnh đầu, lục lạc chung bên trong linh tâm, giống như một cái dí dỏm tiểu nữ hải, sao động không ngớt. Không ngớt Chu Lượng khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, Hồng Trần Tông một phương, Bạch Liên Thánh Địa một phương hơn vạn thiền tu toàn bộ khiếp sợ, cái này là bực nào hy thế? Khắp thiên thần Phật, khắp màu thiên thanh lá thông, còn có cái kia đầy trời vô thượng uy áp, đây là muốn lại để cho người chết sao? Từ Y ngồi ở một chỗ trên ngọn núi, hai tay lưng đeo, gió mạnh quét qua hắn mặt nạ, tuy nhiên gần đây có chuyện một mực tại quấn quanh hắn, có thể dưới mắt nhưng lại việc cấp bách, hắc ý, đi chuẩn bị, những này tốt nhất hồn phách, cũng không nên lãng phí. Vâng, phụ thân. Hắc ý mặt nạ người trẻ tuổi tựa hồ nhẹ nhàng cười cười, quay người mà xuống núi phong, chỗ đó, âm khí tràn ngập, che giấu trong đó. Cũng không biết Bạch Phong Kín có hay không đâu rồi, nếu chết rồi, bản tôn thật sự đáng giá đi một lần. Từ Y trong tay xoay quanh lấy một đầu màu xanh đại xà, mảnh nhìn thật kỹ, trong mắt thậm chí có một đóa tiểu hoa. Uy thế như thế, chỉ có thể nhìn lên chi, không phải cái loại lầy vĩnh viễn còn lâu mới có thể đạt tới nhìn lên, mà là thật sự bội phục. Chương 104, Long Bàng Hổ Cứ. Đến thật sự là khí thế rộng rãi, Tùng Lâm cười hắc hắc, đáng tiếc, cuối cùng là bản môn, không được đại đạo mà thôi. Bạch Cốt không nói gì, hắn chỉ là bàn ngồi xuống, đầu lâu phía trên da đầu bay lên, lộ ra xương sọ lần nữa phá vỡ, một cái tươi sống đầu góc rất nhỏ nhảy lên. Có chút trở nên trắng huyết dịch còn ở trong đó chảy xuôi. Chơi tự mình hại mình. Tùng Lâm bị lại càng hoảng sợ, chúng ta Phật giới có thể không làm chuyện này, nghe nói phía đông bắc có khối khu vực thích nhất làm việc này, sư tôn nói hắn đi qua, cũng không biết thiệt giả. Tùng Lâm còn hiện ra Tùng Khô dầu còn sót lại dầu chân hai tay, vuốt phẳng thoáng một phát chính mình tiểu đáng dược, Tùng Mệnh Châu à, ngươi có thể nhất định phải cho ta không chịu thua kém a, nhiều năm như vậy, ta có thể toàn bộ trông cậy vào ngươi rồi. Cái thằng này tựa hồ so Tùng Mục còn muốn vô sỉ. Bạch cốt trong tay cái kia đoạn trắng đoán xương bắp chân rồi đột nhiên từ đó phá vỡ. Vô cùng Phật quang dài đằng đẵng, nương tụ tại bạch xương cốt sọ phía trên, hắn xương sọ một hồi run rẩy, vậy mà theo trên da đầu bay đi, Tùng Lâm mắng to một tiếng, "Ta thảo, các ngươi Bạch Liên Thánh Địa môn công pháp này thực con mẹ nó dọa người, lao tử lại cũng không cùng các ngươi chơi." Cái kia đoạn ngọc cốt chậm rãi cùng đầu lâu dung hợp cùng một chỗ, uy thế lần nữa tăng trưởng, một cái không có sọ che cốt lao hòa thượng, sắc mặt hiền lành, niệm tụng kinh văn, "Ngươi tin tưởng hắn là tin Phật đấy sao?" Đan khí lượn lờ. Tùng Lâm nhẹ nhàng cười cười, một mảnh màu tím xương mù bay ra, trên bầu trời lập tức tràn ngập một hồi mùi thuốc. Trọn vẹn trên trăm ở bên trong. Vì sao còn có mùi thuốc? Chu Lượng nhẹ giọng tự nói, điểm ấy hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, Ngọc Hàm cười nhạt giải thích, quả thật là cái từ bên ngoài đến hộ nhi, ngươi không biết Tùng Lâm tiền bối thích nhất là được đem mình đan dược luyện lại luyện sao? Nấu lại? Chu Lượng kinh ngạc nói ra, cái này đan dược nấu lại có thể so sánh luyện chế đan dược còn muốn khó hơn trăm lần, một khỏa đan dược ra lò về sau liền định hình, nếu là ngươi còn có thể làm cho nó nấu lại, phẩm giai lại bên trên một tầng, giải thích không thể tin. Tùng Vân Tam Kiệt, bọn chúng đều là kiệt xuất thế hệ. Ngọc Hàm nhẹ giọng giải thích, mặc dù lớn nhiều người cũng không biết, thế nhưng mà tại đại thừa kỳ cấp độ trong hội, mọi người đều biết đấy, ví dụ như Tùng Mục tiền bối ưa thích thu thập thần thông, không phải hùng vĩ bàng bạc có thể trang bức hắn rất có thể không muốn. Chu Lượng âm thầm đổ mồ hôi thoáng một phát, khá tốt chính mình cho chính là dịch linh ấn, nếu để cho thiên địa nhân tam hoàng ấn, cái thằng này còn chưa hẳn muốn a. Tùng Lâm tiền bối lớn nhất ham mê là được luyện đan, nhất là đan dược nấu lại, cái này khỏa Tùng Mệnh đan bị hắn nhiều lần tại trong lò đan luyện chế, sớm đã mùi thuốc tận xương, cho nên ngươi mới có thể nghe thấy, bực này phẩm giai dược liệu đoán chừng đều tại ngũ phẩm tả hữu nữa à? Ngũ phẩm? Đây không phải là đại thừa kỳ tu sĩ mới dược liệu cần thiết ấy ư? Chu Lượng âm thầm tắc lưỡi ấy, đều là đại lão à, cùng bọn họ so với, chính mình cái kia chút ít từ bi linh, ma chủng tính, thập phương xá lợi, quả thực đều là trò đùa à. Nhìn xem cái kia khỏa nho nhỏ màu tím đan dược tại Tùng Lâm trong tay tùy ý biến lớn nhỏ đi, ngăn trở quỷ dị bay tới xương sọ, chấn động vô cùng, trước mắt một màn rất là quỷ dị, nói là ma đạo công pháp, có thể hết lần này tới lần khác Phật quang phổ chiếu, hùng vi cực kỳ. Bạch Cốt tiền bối trước kia là ma đạo tu sĩ, về sau quy y Bạch Liên Thánh địa, từ nay về sau bước vào đại thừa kỳ thiền tu, thực lực thâm bất khả trắc. Ngọc Hàm tựa hồ biết rõ Chu Lượng hết thảy tâm sự, không đợi hắn hỏi, liền nói ra. Nguyên lai là ma Phật song tu, Chu Lượng cũng không dám nữa xem thường trước mặt Bạch Cốt, chắc không được người này tiến vào thánh địa còn dám gọi là Bạch Cốt, Bạch Cốt Bạch Cốt, không phải lại để cho người trở thành một đống Bạch Cốt nha. Bạch Sát sớm đã tiếp cận đại thừa kỳ viên mãn chi cảnh, không nói toàn bộ Phật giới, tại miền Tây tông môn ngoại trừ Bạch Phong đại sư huynh, chỉ có tu vi của hắn cao nhất. Hắn màu trắng Phật ý áo cà sa đột nhiên bay ra, toàn bộ thân hình lộ ra, mọi người xem xét, chấn động, nửa người trên của hắn toàn bộ đều là rậm rạp chẳng chịt vết thương, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Chu Lượng rất tự nhiên quay đầu nhìn xem Ngọc Hàm, Ngọc Hàm cũng không có không kiên nhẫn, trong nội tâm ôn hòa, có thể đến giúp người mình yêu mến, ra sao hắn hạnh phúc Bạch Sát lao tổ theo phụ thân nói, người này trước kia là phàm nhân thế tục tăng đem, cả đời chém giết đã đến trung niên, mới bị người phát hiện vậy mà có được trong truyền thuyết tiên linh căn. Linh căn? Chu Lượng giật mình há to mồm, cái gì là linh căn? Đây không phải là chỉ một thuộc tính linh căn, đây không phải là song thuộc tính, lại càng không là biến dị linh căn, mà là một loại đến nay không người nào biết như thế nào mới có thể sinh ra linh căn. Cùng linh căn đối ứng còn có thần bí cực kỳ thiên linh căn, chớ nói khắp Phật giới, ngươi tiểu là khắp trung thổ Đông Hải Phật giới thêm cùng một chỗ, đều vọng tưởng tìm được một cái thiên linh căn tu sĩ, cái loại này linh căn, trời sinh thuộc về tiên nhân. Có thể Bạch Sát dĩ nhiên là linh căn thiên tu, Ngọc Hàm nói tiếp, thần sắc bình tĩnh, Bạch Sát trung niên nhập Bạch Liên Thánh địa, trên đường đi, tu vị đột nhiên tăng mạnh, quả thực không thể nói ngữ, 1 năm trúc cơ, 3 năm kết đan, 10 năm nguyên anh, 50 năm hóa thần, trên 100 năm đại thừa kỳ tu sĩ. Ba mẹ nó. Chu Lượng lần này thật sự muốn mắng, như vậy biến thái, như vậy linh căn đến cùng là từ đâu đến đấy, nói như vậy, cái kia Tùng Sâm chẳng phải là thập phần nguy hiểm. Đối diện Tùng Sâm sắc mặt bình tĩnh, đều là đại thừa kỳ tu sĩ, hắn lại há có thể không biết Bạch Sát là nhân vật nào? Sư tôn, ngươi là muốn đệ tử phá giới sao? Phá giới? Phá cái gì giới? Sát nhân giới. Chẳng lẽ Tùng Sâm có tự tin giết Bạch Sát sao? Thế nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn lại giống như không phải. Chỉ thấy Tùng Sâm chậm rãi xuất ra một cái nho nhỏ thiên chỉ hạt, thần sắc ôn nhu, sắc mặt ôn nhu, Ngọc Hàm cũng không khỏi nói ra, dùng tình nhập đạo người, Phật giới duy nhất người. Cái này là năm đó Tùng Vân thượng nhân đối với chính mình đại đệ tử đánh giá, Tùng Sâm tiền bối mất đi rất chi nhân, dùng tình nhập đạo, cái này thiên chỉ hạt là được hắn toàn bộ ký thác, so với Tùng Vân cảnh cũng không chỉ là hơn một chút rồi. Dùng tình nhập đạo, dùng ma nhập đạo, dùng độc nhập đạo, dùng mưa gió lôi điện, thiên địa ngũ hành, vạn vật tự nhiên nhập đạo, đều là đạo. Dùng tình nhập đạo vô cùng nhất gian nan. Năm đó Tùng Sâm tiền bối một người tiến vào man hoang đầm lầy bên trong, trọn vẹn bách niên. Bách niên, cái kia man hoang đầm lầy thực lực vô cùng, kia chấp hoàng điểu, một sừng tê giác, thần long cửu biến, chỉ là không xuất ra thế mà thôi, như thế nào còn đi được ra Chu Lượng khiếp sợ, Toái Phong khiếp sợ, đầy trời Phật tử khiếp sợ. Bạch Sát dùng sát nhập nói, dùng Phật tu thân, Bạch Cốt dùng ma nhập con đường tu hành, dùng Phật chứng đạo, Ngân Hạnh dùng Phật tu thân chứng đạo, Tùng Sâm dùng tình nhập đạo, sơ bộ tiến vào cánh cửa, Tùng Lâm lấy đan nhập đạo, Tùng Mục dùng trận pháp chi lực nhập đạo. Ta đây Chu Lượng đâu rồi? Nhìn xem cái này sáu vị đại thừa kỳ lão tổ, lần thứ nhất trong lòng dâng lên chứng đạo chi tư, đây là hắn lần thứ nhất suy tư. Chính mình đạo ở nơi nào? Đạo hữu thiên thiên vạn, ngươi nói có, liền có, ngươi nói không, liền không, hư vô mờ mịt, rồi lại tại từng ly từng tí, Chu Lượng trước mắt tựa hồ xuất hiện một đầu màu xanh đường nhỏ, điểm một chút người đi đường đi tại hắn lên, có yêu thú, muốn quỷ hồn, có tu sĩ, muốn ma tu, muốn Phật đà, còn có vô cùng các loại thiên tài địa bảo, khoáng thạch pháp bảo, đồng dạng trên đường hành động. Lặng yên thông thiên lộ, cổ đạo mấy người đi. Chương 105 Thánh địa trước cửa. Không nói Chu Lượng bên này hừng hực khí thế, kinh thế đại chiến, Bạch Liên Thánh địa trước cửa, một cái ống tay áo bồng bềnh lông mi trắng lao hòa thượng, tại hắn đối diện đứng đấy ba người. Một cái thon gầy người trẻ tuổi, hai cái đồng tử hai đợt huyết nguyệt, một cái tiểu tụy màu xám lá cây giống như nam tử, trong đôi mắt cây vân tràn ngập, một cái áo đỏ áo cà sa, chắp tay trước ngực hòa thượng, không cần phải nói ba người này tiểu là huyết nguyệt, phong, diệp, phấn hồng. Ha ha, ba vị lão hữu, nhiều năm không thấy, không biết các ngươi khá tốt hay không. Bạch Phong nhàn nhạt đứng ở ba người trước mặt, nhưng lại ngay cả huyết nguyệt phấn hồng cũng không dám coi thường. Bạch Phong, ngươi cái này lão con lửa chọc còn sống a? Phong Diệp khàn giọng nói ra, năm đó một trận chiến như thế trọng thương, đều có thể sống đến bây giờ không dễ dàng a. Mạng chó, tự nhiên sống lâu dài. Huyết Nguyệt nhẹ nhẹ cười cười, như thế ba người chúng ta đối với ngươi còn có phần thắng. Tung không phần thắng, ngươi ba người cũng mơ tưởng bị phá hủy ta thánh địa cơ nghiệp. Bạch Phong mắt lộ ra hàn mang, ba đại thánh đấy cũng sắp đến rồi a. Phấn hồng nghe được chuyện đó, không tiếp tục một lời. Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương quyết đoán lộ ra hóa. Huyết Nguyệt sau lưng hiện lên một vòng huyết sắc ánh trăng, thượng diện mấy cái tiểu chấm đen nhỏ, Phong Diệp trong tay xuất hiện một mảnh đen kịt phong diệp, trong lá cây tựa hồ chảy xuôi theo nồng đặc màu đen chất lỏng. Thật sự là vô cùng hoài niệm a. Bạch Phong ngửa mặt lên trời nhẹ khẽ thở dài thán, ngàn năm trước kia giết các ngươi máu chảy thành sông thời gian. Trong tay của hắn xuất hiện một đoàn chất lỏng, trong suốt óng ánh, theo trong đó tầm đó tản mát ra ngàn vạn kỳ quang, không thể nhìn thẳng, giống như hổ phách, giống như phỉ thúy, hình như mã não. Phong Nguyên Dịch. Phấn Hồng giật mình kêu to, nơi nào đến đấy, nơi nào đến đấy, làm sao có thể sẽ có Phong Nguyên Dịch? Phong Nguyên Dịch, thiên địa vạn vật đều có chỗ nguyên, này dịch tựa hồ không phải hạ giới sở hữu tất cả, cũng không phải Phật giới có khả năng có được, nghe nói đến từ thượng giới cũng có vô số giới, về phần rốt cuộc là thần giới, Phật giới, tiên giới, ma giới, u minh giới, địa ngục cắt thư là giới, quỷ giới, hoang thú giới, cái này không được biết rồi. Tóm lại này dịch là ngưng tụ thiên địa tinh hoa, giống vậy cái kia trong tinh không lỗ đen, nguyên khí xuất hiện, sẽ gặp bị nó thôn phệ, bị nó hấp thu. Bất quá cái này cũng phải nhìn người làm phép tu vị, trong tay cầm một cái lỗ đen người, không có tuyệt cường thực lực, không có cứng cỏi nghị lực, chỉ sợ bị cắn nuốt chỉ có chính hắn. Ta hiểu được. Phấn Hồng phẫn nộ nói ra, ngươi vậy mà dùng phong nguyên dịch phong bế chính mình ngàn năm, còn lợi dụng trong đó phong phú nguyên khí tu luyện đến hôm nay hoàn cảnh. Tính tình tăng vọt, nghĩ thông suốt tốc độ nhưng thật ra vô cùng nhanh. Bạch Phong nhẹ nhàng cười cười, cái kia trong hai mắt tựa hồ giống như hai cái tiểu tiểu hấp động, bốn phía nguyên khí một khi tới gần liền bị cắn nuốt. Từ xa nhìn lại, cặp mắt của hắn mang theo đầu đeo dùi bằng, đây không phải là đeo dùi bằng mà là rời rạc nguyên khí, thật sự là khó giải quyết ta. Huyết Nguyệt không khỏi than nhẹ, hắn nhìn phía chân trời, chỗ đó tựa hồ đang có thiên quân vạn mã đã đến. Phong Diệp huynh đệ, không biết chúng ta cái kia hai vị bạn cũ còn nhiều hơn lâu đâu này. Đừng nội, đoán chừng còn có nửa canh giờ liền đã đến. Phong Diệp vớt phẳng chính mình Phong Diệp, lá cây kinh mạch bị hắn bóp nát, một điểm đen kịt chất lỏng thấm tiến Phong Diệp ra thịt, hắn toàn bộ thân hình vậy mà bắt đầu chậm rãi biến lục, lục chính là như thế yêu dị. Liên ma phong phiến lá ngươi đều dùng, có thể cứ như vậy cuối cùng một diệp rồi. Huyết Nguyệt cười cười, đều là ma tôn, năm đó liền kinh thiên đại chiến, hôm nay tái chiến một lần, lại có gì phương? Sau lưng của hắn huyết sắc ánh trăng chậm rãi co rút lại, hóa thành một cái bánh trung thu bộ dáng lớn nhỏ. Ngươi còn không phải lấy ra Huyết Nguyệt ma thạch. Phong Diệp ha ha cười cười, lão con lựa chọn, nửa canh giờ không khỏi nhàm chán chút ít, không bằng ta và ngươi bốn người trước chơi đùa chơi đùa. Tự nhiên phục bồi. Bạch Phong chi hung ác, còn tại ngân hạnh ba người phía trên, hai quả con mắt trực tiếp huyền hóa ra đến, trở thành hai cái tiểu tiểu hắc động, hướng Huyết Nguyệt Phong Diệp bay đi. Thật sự là con mẹ nó loại người hung ác, ngay cả mình con mắt đều tế luyện trở thành pháp bảo rồi, hay vẫn là thiên giai đấy. Sau lưng Hắc Giáp Ma Vương bốn phía không có một bóng người, từ lần trước hắn làm cơ danh hào bị ngồi thực về sau, rốt cuộc không có người tới gần hắn rồi, đáng thương một đời ma vương, thê thảm như thế a. Bạch Phong trong tay Phong Nguyên Dịch theo hắn bên trên nhẹ nhàng tách ra đến một giọt, cái kia tích chất lỏng lần nữa nghiền nát trở thành ngàn vạn tiểu dịch tích, hướng Phấn Hồng đánh tới. Một hồi kinh thế cuộc chiến, đang tại công tác chuẩn bị, bốn người giờ phút này bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Bạch Liên Thánh Địa phía trên, mây trắng mật độ đột nhiên gia tăng lên bắt đầu. Không tốt, Thiên Vân Ti tức sẽ xuất hiện, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Thánh địa môn nhân hơn phân nửa đi ra ngoài, còn lưu thủ một bộ phận thiền tu, là được vì Thiên Vân Ti. Này tơ chi chân quý, phần lớn người cũng biết có thể luyện chế kết ánh đan, có thể có rất ít người biết rõ, này tơ còn có thể luyện chế trở thành Thiên Vân Tầm Y Y Bạch Phong trên người liền có một kiện. Đại thừa kỳ tu sĩ pháp bảo thủ đoạn, thật sự là không thể tưởng tượng a, nếu là Chu Lượng nhìn thấy một kiện do Thiên Vân Ti làm thành Thiên Vân Tầm Y Y, đoán chừng đã sớm điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, liền muốn xông lên. Hắc Giáp Ma Quân, Cựu Trùng Ma Quân lạnh lùng nhìn thoáng qua bầu trời rậm rạp chẳng chịt mây trắng. Nóng bỏng ánh mặt trời xuyên thấu qua cái này trùng trùng điệp điệp đám mây, chiếu rọi tại các vị ma trên người, lại để cho bọn hắn ngược lại một hồi sảng khoái, cái này ánh mặt trời coi như không tệ. Đúng vậy, quả nhiên thoải mái, không thích ánh mặt trời cũng chỉ có quỷ loại đám khốn kiếp kia rồi. Cựu Trùng Ma Quân lắc chính mình chín quả đầu to sọ, xếp thành một loạt chống lại ánh mặt trời, rất là chỉnh tề a. Tốt rồi, chớ để nói, Thiên Vân Ti nha, có thể không muốn, bất quá ma tôn dẫn ta tới đây, là được vì để cho đám kia con lựa chọn tắm rửa dưới ánh mặt trời. Các vị ma vương, ma quân, ma tướng cười hắc hắc, thần sắc tầm đó sớm đã nhìn thấu sinh tử, ngàn năm ma cung, thiệt nhiều đồng bạn đều đã hao hết ma nguyên đã chết, mà bọn hắn rõ ràng nhớ rõ là đồng bạn đem chính mình còn sót lại ma nguyên độ cho mình, mới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Càng là thông qua ma tu bí thuật lại để cho nhiều đời ma tu truyền thừa xuống, tuy nhiên chỉ còn lại có như vậy điểm, thế nhưng mà vậy là đủ rồi. Hắc Giáp Ma Vương sờ lên cái mông của mình, trong nội tâm nghĩ đến, lập tức mọi người tới không kịp suy tư, tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước, đó là cái gì? Là trong truyền thuyết xinh đẹp đóa hoa. Nói nhiều, mọi người nhao nhao lắc đầu. Một đám ngàn năm chưa thấy qua ánh mặt trời ma tu, ngươi muốn cho bọn hắn không thích ánh mặt trời, không thích, điều này có thể sao? Thánh địa trước cửa, mây trắng nồng hậu dày đặc, kinh thế đại chiến đảo mắt sắp tới, phong nguyên dịch huy sái ngàn vạn, huyết nguyệt ma thạch màu đỏ tươi như lưỡi, ma phong diệp bích lục cuu, phấn hồng xuất ra một kiện khăn gấm, gấm trên khăn đúng là huyền ương nghịch nước đồ án. Phấn hồng khô lâu, bất quá huyền ương nghịch nước. Bốn người như vậy đại chiến, mà phương đông phương bắc phía nam tam phương chỗ, lại tựa hồ như truyền âm mịt mù phật âm, trận trận tiện sướng, thanh âm như bô lôi, như địa thần, như mưa to, như hàn tuyết, như sinh tử chi sát khí. Đại Phật thành, Bạch Liên ấy, tăng thương Phật giới, truyền tống chi môn, khi nào có thể mở? Chương 106, Thiên Vân Ti hiện. Đại Phật thành trước, Tùng Vân Tam Kiệt giao đấu Bạch Liên Thánh địa ba vị trưởng lão, thần thông vô địch, nguyên khí gào thét, mà Chu Lượng lại đắm chìm tại lĩnh ngộ bên trong, như thế đại thừa kỳ tu sĩ ở giữa chiến đấu, cũng không phải là muốn gặp liền có thể nhìn thấy đấy. Ngọc Hàm đứng tại bên cạnh của hắn, tựu như vậy lặng lặng yên, ôn nhu liên lụy Chu Lượng thô ráp bàn tay lớn, nhìn xem trong sân đại chiến. Tùng lâm màu tím đan dược chính trên không trung qua lại xoay tròn, lúc lớn lúc nhỏ, đại lúc hóa thành trăm trượng, ngăn trở bạch cốt gà trống, tiếng đồng hồ có thể hóa tí tẹo, ngăn trở cái kia theo bạch cốt não bộ bay ra có vài gân mạch, bực này quỷ dị công kích, không nếu nói đến ai khác, tựu là Tùng Lâm mình cũng ra đầu run lên. Đột nhiên hắn hướng về Chu Lượng hô lớn một tiếng, "Tiểu tử, nhanh chóng cho ta đi Bạch Liên Thánh địa, đem Thiên Vân dây lưng lụa trở về, bằng không thì không nói một chuyến tay không rồi." Thật sự là đan sĩ a, Chu Lượng trong nội tâm than nhẹ, có thể là như thế nào đây? Đại Phật môn cách Bạch Liên Thánh địa có thể không phải xa a, Tùng Lâm đột nhiên đánh ra nhất thức thần thông, đúng là dịch linh ấn. "Tam đệ, ngươi cái này thần thông không tệ ấy ư, còn gì nữa không?" Tùng Lâm cười ha hả nhìn xem Chu Lượng, tại phía sau hắn, một chỉ tiên hạc đột nhiên bay ra. "Tùng Vân Hạc." Giấu ở phương xa Tùng Linh cười cười, sư tôn cũng là cam lòng, cái này Tùng Vân Hạc thế nhưng mà ta đều không cho kỵ đấy, bảo bối nhanh. Một tiếng hạc minh, Chu Lượng đập vào, hai cánh mở ra, gào thét biến mất, đây là cái gì tốc độ? Chu Lượng ngồi ở trên lưng, bốn phía gió mạnh toàn bộ bị chăm chú tiên hạc bài trừ gạt bỏ đi, cái kia tiên hạc đỏ bừng con mắt, màu đỏ mỏ lanh lảnh, trên đầu một điểm đỏ tươi, cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng. "Tiểu tử, ngồi vững vàng rồi, một phút đồng hồ liền có thể đến tới Bạch Liên Thánh địa." Cái kia tiên hạc đột nhiên mở miệng, đem Chu Lượng lại càng hoảng sợ, "Tiền bối, tiền bối, ngài lao kiểm chế điểm, đây chính là bầu trời. Không có tiền đồ tiểu tử, bổn tiên hạc còn có thể té ngã." Hắn rung đùi đắc ý, "Này chút ít đỏ tươi thập phần bắt mắt, nói cho ngươi biết, chớ nói điểm ấy khoảng cách, tựu là nhiều hơn nữa bên trên gấp 10 lần, bổn tiên hạc cũng tới rồi. Ngươi có phải hay không tu luyện ngự thú chân kinh?" Cái kia tiên hạc thần sắc trầm xuống, đột nhiên hỏi, Chu Lượng không dám làm thanh âm, lão nhân này đối với ngự thú chân kinh cũng không phải là rất tốt ta. "Có một cái tên là ngự thú tử gia hỏa, hắn ở nơi nào?" Cái kia tiên hạc đỏ bừng hai mắt rồi đột nhiên trở nên huyết hồng. Huyết hồng bên trong thấm lấy điểm một chút hạt hồng bên trong tràn ngập tí tí đỏ tía. "Tiểu tử bị lao tổ truyền thừa ngự thú chân kinh, cũng chưa từng gặp qua ngự thú tử, cái gì ngự thú tử?" Chu Lượng cũng xác thực không biết ai là ngự thú tử, nghe danh tự là được cái lợi hại chủ nhân, ngươi lại để cho hắn đem ngự thú tử cùng tiểu khổng tử liên hệ cùng một chỗ, cái kia căn bản không có khả năng nha. Tùng Vân Hạc nhìn phía chân trời nồng đặc mây trắng, "Được rồi, ngàn vạn không nếu gặp cái thằng này, bằng không thì ta sống sống xé nát hắn." Nó nói xong, vậy mà khóc lên, phi hành tốc độ càng nhanh hơn, đương nhiên làm sao vậy? Chu Lượng hiếu kỳ hỏi, vị này ngự thú tử tiền bối tựa hồ hết sức lợi hại à, cái này lão hạc bị hắn bức đều khóc, ngươi xem. Năm đó sự tình, ta không muốn nhắc lại, nhưng là ngàn vạn đừng làm cho ta gặp mặt thấy hắn, bằng không thì. Cái kia lão hạc còn muốn nói nữa, đột nhiên tiểu khổng tử ngáp một cái, theo Chu Lượng lông mày trong nội tâm đi ra, trông thấy dưới chân tiên hạc, lập tức đại hỉ. Nơi nào đến đấy, tranh thủ thời gian giết ta, tranh thủ thời gian đấy. Trong ngực của hắn còn ôm một cái màu trắng đại heo, đúng là rõ ràng. Chu Lượng đang tại quan sát rõ ràng tựa hồ lại dài mập không ít, Tùng Vân Hạc đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, "Trời ạ, trời ạ." Hắn một đôi cánh bảo vệ chính mình đằng sau, vẻ mặt hoảng sợ, tiểu khổng tử tức giận nói, "Lão Hạc Nhi, ngươi hảo hảo phi à, ta lại không ăn ngươi, cùng ngươi đùa giỡn đấy." "Nói láo, đó là một yêu hoàng, chính mình tiểu thân thể, tham ăn tiên hạc sao? Có thể có thực lực kia." Tiểu khổng tử trên mặt lộ ra âm trầm dáng tươi cười, thân hình không tự chủ run run, cái kia thần sắc quả thực không thể nói a, Chu Lượng nhìn cũng là một cái dùng mình, không tốt, gặp nguy hiểm. "Ngươi là người phương nào?" Tùng Vân Hạc cố gắng chấn định nói, năm đó một màn kia màn, nghĩ đi nghĩ lại hắn tựu chạy ra một nhóm lớn hạc nước mắt. Rõ ràng từ nhỏ khổng tử trên người bò xuống dưới, rất là ân cần ngu ngơ nhìn xem Tùng Vân Hạc, dùng cái mũi phát ra heo được chỉ môi hắn có hừ hừ. Không thể tưởng được thế gian, ngoại trừ chủ nhân chỉ có một chỉ heo hiểu ta. Cái kia Tùng Vân Hạc đáng thương lớn tiếng khóc lên, tốt xấu còn không có quên sứ mạng của mình, hai cánh lần nữa triển khai, một cái chớp mắt ngàn dặm. "Tiên bối, đến cùng có cái gì chuyện tương tâm, cho ngươi nghĩ lại mà kinh." Chu Lượng không khỏi ân cần hỏi. Tiểu khổng tử ở bên cạnh ôm rõ ràng, bàn tay nhỏ bé phóng dưới mình ba lên, gật gật đầu, một bức suy tư bộ dạng. "Năm đó, ta đã từng là ngự thú tử trong tay một chỉ tiểu yêu thú, khi đó, ta mới 17 tuổi." Tùng Vân Hạc thê thảm thảm nói, "Ta mới 17 tuổi a, mới 17 tuổi a, lão tổ đối với chúng ta là rất tốt đấy, tính toán ra, ngươi hay vẫn là ta từng đã là tiểu chủ nhân, thế nhưng mà cái kia ngự thú tử." Tùng Vân Hạc trên mặt càng thêm bi thảm, đem hết lắc bờ môi, tuy nhiên hắn không có hàm răng. "Lão Hạc cả đời nhất hắc ám tuế nguyệt là được lúc kia, ta sở dĩ chứng kiến heo liền có điều sợ hãi, liền là năm đó cái kia đóa tiểu hoa không chịu nổi sáng chói a." Tùng Vân Hạc nói xong tựa hồ lại hồi tưởng lại chuyện cũ, Chu Lượng liếc mắt nhìn cái kia đằng sau, miệng của hắn đột nhiên liệt, ra đầu nổ tung, hai cái đồng tử bên trong lộ ra nhưng thần sắc. Tiểu khổng tử ngược lại là rất cảm thấy hứng thú, hắn thì thào tự nói, "Ân, ngự thú tử, cái tên này có chút quen thuộc a, tựa hồ ở nơi nào nghe qua." "Được rồi, năm đó chuyện cũ đừng suy nghĩ, Bạch Liên Thánh địa nhanh đến rồi, phía trước thập phần hung hiểm." Tùng Vân Hạc thu thập tâm tình, nói xong còn chưa tính, hắn cảm nhận được cực lớn nguyên khí chấn động, cái kia là mình thực lực này mới có thể thực lực. Chu Lượng nhìn xem cái kia đỏ bừng hạc đồng bên trong, tràn đầy ngưng trọng, vẻ mặt nghiêm túc, lại nhìn một chút lao hạc đằng sau, không tự chủ ôm lấy rõ ràng, học khởi tiểu khổng tử mỉm cười, sờ lên cằm, rất là hèn mọn bị ổi, về phần tiểu khổng tử, cái thằng này đã sớm trượt tiến vào, gần đây như thế. Đây mới thực sự là tiên hạc a, Chu Lượng trong nội tâm cảm thán, mặc dù đối mặt ngàn vạn người, ta hướng vậy. Chỉ là cái kia phía trước, ta hướng vậy phía trước rốt cuộc là cái gì đâu này? Bạch Liên Thánh trên không trung, mây trắng đã che đậy khắp trời nắng, một mảnh màu trắng, rậm rạp chẳng chịt, nồng đặc vô cùng, các loại đám mây hóa thành từng cái bộ dáng, long hành hổ nhảy, bò hạc minh, chim thú cá trùng, nhiều không kể xiết. Như thế hiện tượng thiên văn, không xuất ra 50 tức thời gian, thiên vân ti sẽ xuất hiện, ngươi nên nắm chắc tốt cái kia một tia cơ hội. Tùng Vân Hạc chở hắn đi vào không trung. Phía dưới thế cục phức tạp, tăng thêm Tùng Vân Hạc che chở, vậy mà không có người phát hiện, thế nhưng mà thiên vân ti đến cùng ở nơi nào đâu này? Chu Lượng tinh tế tìm, đột nhiên. Chương 107, bước sang năm mới rồi. Trung thổ trận tông, thải vi trên núi, ba vị nữ tử đứng tại trên ngọn núi, nhìn xem cái này đầy trời khắp nơi thải vi hoa, thật lâu không nói. Lại bước sang năm mới rồi sao? Tinh Lân miễn cưỡng cười cười, suốt 7 năm rồi, hàng năm lễ mừng năm mới thời điểm, toàn bộ thải vi trên núi đều khai mở lượn, trọn vẹn 7 năm nữa à? Thanh âm của nàng mang theo hoài niệm, mang theo chờ mong, còn mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Nghe quân vi sư tổ nói lên năm đó chẳng cảnh, mỗi lần nằm mơ đều nhớ tới phu quân. Dược sư sư hốc mắt ướt át, thân thể nứt vỡ, linh hồn xuất hiếu. Quân vi sư tổ, để cho ta và ba người hảo hảo thanh tu, hoặc là lại tại tông môn chọn lựa tuấn kiệt, quên mất chuyện năm đó. Mặc quân di sau lưng một vòng thần huy càng thêm sáng chói rồi, hôm nay nàng dĩ nhiên kim đan đại viên mãn. Không chỉ là nàng, còn có dược sư sư, Tinh Lân cũng đã kim đan hậu kỳ viên mãn, lần này thoáng qua một cái, ba người liền chỗ sung yếu kích nguyên anh lục trọng thiên kiếp rồi. Đi thôi, nhớ rõ trước kia phu quân thích nhất liền là phàm nhân sinh hoạt, tham ăn có thể uống, giỏi ngủ có thể làm, ta làm một bữa cơm đồ ăn, hai vị muội muội cũng cùng ta một khối a. Tinh Lân hai mắt rưng rưng, hai cái thon thon tay ngọc lôi kéo Mạc Quân Di cùng dược sư sư hướng nội đi đến. Thính Vũ người độc lập, Thính Phong ỷ lầu nhỏ, cái này tòa thải vi núi Lạc Thủy Các là được ba người chỗ ở, nhìn xem bên ngoài tí tí mưa nhỏ, cuồn phong gào thét, thổi chúng lá cây rầm rầm rung động, dược sư sư than nhẹ một tiếng, không thể tưởng được có tinh cung vô lượng trận, thải vi sơn giá hội trời mưa. Muội muội không cần thiết thương cảm rồi, mặc dù phu quân thật đã chết rồi, chúng ta về sau còn có thể làm bạn. Mạc Quân Di lôi kéo dược sư sư tay, trên mặt cũng là một mảnh rát. Tốt rồi, chư vị muội muội, không cần thiết cố tình nhiễu loạn. Nguyên Anh kỳ tâm ma kiếp hết sức lợi hại, chúng ta hay là muốn sớm làm chuẩn bị mới được là. Tinh Lân ăn hết một ngụm đồ ăn, chiếc đũa đặt tại bát sứ phía trên, tựa hồ trong lúc đó ăn không trôi, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Kết anh đan cũng thập phần khó tìm, Thiên Vân Ti chỉ có Đông Hải mới có, càng là bách niên vừa hiện, khá tốt ta tông tổn chữ không ít, bằng không thì ta và người ba người kết anh đều không có kết anh đan tương trợ rồi. Dược sư sư không khỏi nói ra, cái này có biện pháp nào? Cổ sư công đã ra lệnh, toàn bộ tông đệ tử không được ra ngoài, bảo tồn có sinh lực lượng, thế nhưng mà bên ngoài. Tinh Lân đón lấy hắn mà nói thế nhưng mà bên ngoài đã bị bao vây sao? Nàng nhẹ nhàng cười cười, ân âm cũng trọn vẹn làm 7 năm mật thắm rồi, lần trước hắn trở về liền cùng ta nói, Huyễn Ma đạo có đệ tử muốn cùng ta kết thành việc hôn nhân. Ai, tỷ tỷ như thì nguyện ý, liền gả cho a. Dược sư sư cũng không miễn cưỡng, nữ nhân bất luận tu vị rất cao, cuối cùng không phải muốn tìm tốt quy tộc đấy. Muội muội nói đùa, chớ nói phu quân năm đó đem ta giải cứu ra, Tinh Lân cuộc đời này sớm đã phát qua lời thề, sinh là Chu gia người, chết là Chu gia quỷ. Nàng uống một ly hồng ngắt ngưỡng, trên mặt bay lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, tựa hồ nhớ tới năm đó cùng nhà mình phu quân khuê phòng chi nhạc, cái kia Dương Đồng có cái gì bổn sự, cũng dám đến ta trận tông sao? Nghe nói người này cùng phu quân có chút quá tiết. Hải ngoại ma tông cái nào cùng phu quân chưa từng có tiết, năm đó Ngự thú tông Thanh Nhu đánh chết phu quân, trôi nổi trên biển, cuối cùng hay vẫn là hải nữ muội muội cứu được nàng. Nàng không khỏi hỏi, hải nữ muội muội đâu này? Một mực đang bế quan, chưa bao giờ đi ra qua. Mạc Quân Di miễn cưỡng nói ra, ta đã từng tiến vấn an qua nàng, tiến cảnh cực kỳ rất nhanh, đoán chừng không lâu là được kết anh. Chỉ là tâm ma kiếp, tu vị đã đến, không độ kiếp là không thể nào đấy, tâm ma kiếp xem thiên mệnh à, nếu không phải qua, cùng lắm thì đi U Minh bên trong tìm phu quân là được. Tinh Lân tiêu sái cười cười. Chính tại trong lúc nói chuyện, một cái bạch y nữ tử, làn da trắng nõn, cho người xem xét, là được gió biển thổi qua nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, thế nhưng mà ngươi tinh tế xem ánh mắt của nàng, tựa hồ nước biển bốc lên, lại để cho người không khỏi sẽ hỏi, biển cả cũng có u buồn thời điểm sao? Ba vị tỷ tỷ lúc này lễ mừng năm mới, ăn được bữa này cơm tất nhiên, tại sao không gọi muội muội đã đến? Hải nữ dịu dàng túi đầu, ngồi xuống. Nghe nói ngươi đang bế quan, liền không dám la ngươi, liền sư tổ đều bế quan chuẩn bị trùng kích hóa thần hậu kỳ, ta trận tông dĩ nhiên mỗi người tự mình cố gắng rồi. 7 năm thời gian, muội muội chưa bao giờ xuất động phủ một bước, không thể tưởng được vừa ra tới là được mưa phùn, liền tháng sáng đều không có. Nàng sâu kín thở dài, nếu là đại bảo hôn phách vẫn còn, không biết có hay không cùng ta còn có ba vị tỷ tỷ đồng dạng, nhìn lên mới không. Bốn người một hồi im lặng, bữa này cơm tất nhiên liền tại cuồng phong trong mưa phùn, chậm rãi vượt qua, không có người nói chuyện. Về phần cái gì kia Huyễn Ma nói, liền tại cái này trên bàn cơm đàm luận tư cách đều không có, một canh giờ về sau, khắp cái bàn người đi nhà trống, chỉ có cái kia bốn tòa nho nhỏ trong động phủ, bốn nữ tử như thế khổ tu mà thôi. Giá trị hay vẫn là không đáng, có lẽ không phải một cái truy vấn vấn đề, nếu nói là không đáng, từ khi Chu Lượng đi vào Đông Hải, liền chưa bao giờ thấy qua Tinh Lân ba người, trọn vẹn hơn 10 năm lâu rồi, phàm nhân nữ tử đoán chừng đã sớm tái giá, nếu nói là giá trị, Chu Lượng là thật tâm đối đãi ba người, ba người cũng là thật tâm đối đãi Chu Lượng, ba vợ bốn nàng hầu, lại cũng không đại biểu không thể tình thâm ý đậm đặc. Nếu nói là Chu Lượng là cái ngựa giống, là tuyệt đối không thể đồng ý đấy. Tinh Lân cùng hắn cùng sinh cùng tử, Lý Mộ Thanh đã chết một năm, kia cùng với từ nay về sau Tuyết Nguyệt, Tinh Lân một đường làm bạn, như thế tình ý, nếu nói là nhẹ, liền thật sự nhẹ. Mạc Quân Di cùng Chu Lượng quen biết đại liêu con đạo, quen biết gặp lại gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, báo Mạc gia sinh tử chi thủ, mấy lần cứu Mạc Quân Di tại thời khắc sinh tử, là Chu Lượng là ưa thích xinh đẹp nữ tử đấy, thế nhưng mà trong lòng hắn một mực đều có một cái nguyên tắc. Là được, cùng loại chỉ nhược như vậy giản phụ, bản tiểu tổ chỉ có thể dùng xích lũ lũ sự thật nói cho nàng biết, hạ thân không có bất kỳ phản ứng. Chu Lượng đi vào dược phòng, gieo trồng năm đạo gốc, ăn cắp các loại dược liệu hạt giống, bây giờ còn đang tiểu khổng tử không gian giới chỉ trong gieo, chậm chạp sinh trưởng, hai người từng tại bùn điền bên trong, vén lên cụ thối, trà lau mồ hôi, hai người đã từng nằm ở hạt thóc linh điền bên trong, nhìn lên tinh không, kể rõ riêng phần mình trong lòng bí mật, đó là một loại tiêu sái, đó là một loại tự tại, đó là một loại hiểu nhau hương vị. Bị người đánh chính là sống chết không rõ, trôi nổi Đông Hải trọn vẹn 3 năm, đi vào trên hải thần đảo, hải nữ chiếu cố hắn, hải nữ gọi là hắn vi đại bảo, hải nữ cùng hắn trở thành phàm nhân vợ chồng, hải nữ cùng hắn cùng đi ra săn cá, săn giết đại bảo yêu thích nhất bạch tuộc, cái này sớm đã không thể dùng tình yêu để hình dung, trong lúc này thậm chí có điểm một chút thân tình giao hòa. Như thế đủ loại, bốn trong lòng người sớm đã là cấn, không thể quên mất, Chu Lượng cũng giống như thế, gặp được Ngọc Hàm, có thể nói là thiên ý, cũng có thể nói là không nên, cũng có thể nói là tiểu khổng tử gây nên, tuy nhiên đến nay Chu Lượng cũng không biết hắn đã có một đứa bé, một cái không nên sanh ra ở trên đời trẻ mới sinh, quỷ chi hải nhi. Xác thực mà nói, hẳn là quỷ cùng người trẻ mới sinh, không nên hỏi vì cái gì, nhân hỏa quỷ cũng có thể có hải nhi, chỉ có thể nói cái thế giới này quá kỳ quỷ. Giang đèn kết hoa, tiên hoa bạo trúc, một nhà già trẻ, vui vẻ hòa thuận, nam rời bắc quy, khí tượng đại thiên, toàn bộ trận tông bên ngoài đều là một mảnh sôi trào, thải vi trên núi, cái kia lạc thủy trong các, chủ vị phía trên, một bộ bát đũa không có động, một mực ở lại nơi đó. Tựa hồ linh hồn có thể phiêu cảng vô cùng không gian, vô cùng thời gian, trở lại thính vũ thính phong lạc thủy các trong. Chương 108, không có ý tứ. Bạch Liên thánh địa trên không trung, dậm dạp chằng chịt mây trắng nồng đặc lách vào cùng một chỗ, một đám áo trắng đại hòa thượng đối diện đứng đấy hắc giáp ma vương bọn người, mà ở trong đó là một cái khác chiến trường, không thuộc về đại thừa kỳ tu sĩ chiến trường. Chu Lượng chú ý cẩn thận cưỡi Tùng Vân Hạc trên lưng, mà Tùng Vân Hạc lại hóa thành một đám mây trắng, tiền bối, ngươi còn có thần thông như thế. Nói láo, bản yêu hoàng gọi là Tùng Vân Hạc, thiên phú thần thông, còn dùng học sao? Hắn liếc mắt nhìn Chu Lượng liếc, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này nộ tính thực thấp. Chu Lượng sờ lên đầu, gần đây quả nhiên trí tuệ có chỗ giảm xuống, xem ra trong nhà là không thể dưỡng quá nhiều rõ ràng rồi. Còn có hơn 10 tức thời gian, ta có dự cảm. Tùng Vân Hạc đột nhiên truyền âm, Chu Lượng không khỏi trận địa sẵn sàng đón quân địch, dùng Tùng Lâm giao phương pháp của hắn tìm Thiên Vân. Bạch Vân dịch được, Thiên Vân khó tìm, Thiên Vân từ nơi nào đến không có người biết rõ, thế nhưng mà Thiên Vân ti đã có một cái đặc tính. Chu Lượng vô dụng thôi Tùng Lâm giao phương pháp của hắn, hắn có rất tốt phương pháp xử lý, một chỉ ngũ sắc linh trùng ghé vào Chu Lượng đầu vai, hai cái râu tại mây trắng bên trong qua lại đong đưa. Tiểu Linh à, ngươi ăn hết ca nhiều như vậy thứ đồ vật, ngũ hành đều bổ toàn bộ rồi, cũng nên làm việc à, lần trước cho ngươi chơi đùa, ngươi đem long mạch đều chọc thủng rồi. Chu Lượng vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Linh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngưng trọng nhìn một chút Chu Lượng, một bộ lao đại, ngươi yên tâm ta hiểu bộ dạng, lại để cho Chu Lượng có chút không biết nên khóc hay cười. Tâm linh trùng à, Tùng Vân Hạc cảm thán một tiếng, nhớ rõ năm đó bản yêu hoàng tại ngự thú tử thuộc hạ cái kia lờ mờ tuế nguyệt thời điểm, tâm linh trùng thì có một đoàn, tiểu một chỉ sao? Cái này Tùng Vân Hạc tựa hồ còn có điều bất mãn, hồn nhiên không biết đây chính là vạn thú lao tổ à, vạn thú thần phục, vạn thú dâng lên, há lại Chu Lượng tiểu tử này tiểu tu sĩ so được đấy. Một đám tâm linh trùng, Chu Lượng triệt để bó tay rồi, cái kia năm đó lao tổ đến cùng được bao nhiêu bảo vật, ngự thú tông của cải lại là cỡ nào phong phú, bên ngoài chỉ có thanh lưu, có thể hay không còn có che giấu lực lượng? Không đúng, nếu là thật sự có che giấu lực lượng, cái kia vì sao lúc trước đại sở cảnh nội tứ tông đại chiến thời điểm cũng không đi ra? Chẳng lẽ là ngự thú tông không có thương tổn và căn bản, hoặc là không muốn cùng bách thú tông dây dưa, sự xuất hiện của mình lại để cho bọn hắn toàn tâm toàn ý tìm kiếm ngự thú chân kinh? Cái kia chính mình mặc dù trở thành nguyên anh tu sĩ, cũng đoán chừng khó có thể cùng thanh lưu chống lại, đó là một cái siêu cấp tông môn, mà hắn hiện tại không thể liên lụy trận tông hắn, bất quá là một kẻ tán tu. Một kẻ tán tu, như thế nào đối kháng như vậy đại tông môn? Chu Lượng nghĩ tới vạn thú lao tổ, năm đó lao tổ cũng không khai sáng tông môn thời điểm, nghe nói Thiên Kiếm Tông cũng không đồng ý khai sáng ngự thú tông, liền một mình đánh đến tận cửa đi, trực tiếp đem lông mày dài áp không dám ngẩng đầu. Thiên kiếm vừa ra, vạn kiếm tế minh, trỗi lên, hoàng giả uy áp, vạn thú đều xuất hiện. Đó là một cái hạng gì đồ sộ tràng cảnh a, chỉ là ngẫm lại, Chu Lượng liền lòng mang kích động, lao tổ chi uy danh, không biết chính mình khi nào mới có thể tái hiện. Tiểu Linh Kim màu đen dâu đột nhiên giật giật, thân ảnh lóe lên, hướng một mảnh mây trắng chỗ bay đi, mà Bạch Liên Thánh Địa mấy trăm thiền tu cũng hướng bên trên bay tới, thế nhưng mà Hắc Giáp Ma Vương bọn họ là không cần Thiên Vân Ti đấy, mặc dù cần, cũng không có cái kia mấy trăm thiền tu đầu lâu đến thông khoái. Chu Lượng phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi theo, đã đến chỗ gần mới phát hiện, cái này phiến đám mây cùng mặt khác đám mây tựa hồ cũng không có cái gì không giống với nhà. Tiểu Linh tựa hồ thoáng khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Lượng, sau đó liền vùi đầu nhú đi vào, một cái màu đen mông đít nhỏ ở bên ngoài qua lại đong đưa, rất là đáng yêu. Tùng Vân Hạc mỏ chẳng biết tại sao, hướng Tiểu Linh trên mông đít đốt thoáng một phát, Chu Lượng giả bộ như không phát hiện, đối đãi chuyện như vậy nhì, có thể nhắm một con mắt, liền nhắm một con mắt ta. Đợi Tiểu Linh đi ra, hắn một loạt nho nhỏ trên hàm răng, quấn quanh lấy một đoàn màu trắng cùng loại hơi nước đồng dạng thật nhỏ tơ hình dáng vật. Cái này là Thiên Vân Ti. Chu Lượng xúc tu lấy ra, trong nội tâm cảm giác thập phần quái dị, cái này đến cũng quá dễ dàng à, ngay tại hắn suy tư tầm đó, Thiên Vân Ti tựa hồ có linh, đột nhiên đã triển trụ cổ của hắn cái cổ. Tiểu Linh quá sợ hãi, Thiên Vân Ti vừa rồi liền thập phần khó chơi, nếu không phải là mình hai khỏa răng nhỏ, còn không kịp thông chi chủ nhân, liền phát sinh chuyện như vậy. Cái cổ chỗ lập tức máu tươi như rót, Chu Lượng khí quản đều bị lật ra, huyết nục bốc lên, da thịt toàn bộ triển khai, Tùng Vân Hạc đột nhiên há mồm phun ra một mảnh óng ánh vật thể, mọi người cũng thấy không rõ là vật gì, ngày đó vật tơ, tí tí, mới miễn cưỡng theo Chu Lượng cái cổ chỗ một chút rút, giống như mọc rễ. Kim Ô luyện thể bí quyết Chu Lượng sớm đã đại thành, hôm nay thân thể theo chính mình tu vị càng cao, cũng là hoàng cấp đẳng cấp cao pháp bảo khó làm thương tổn rồi, Thiên Vân Ti vậy mà cắt chính mình giống như cắt đậu hũ, quả thực đáng sợ. Thiên Vân Ti như thế nào sẽ công kích chính mình? Chu Lượng ăn vào sinh cơ đan, huyết nục chậm rãi khép lại, hướng Tiểu Linh hỏi thăm. Tiểu Linh xèo xèo kêu vài tiếng, Chu Lượng ngược lại là không có trách cứ hắn, mà là kinh ngạc, tốt, quả nhiên là bản tiểu tổ tọa hạ mấy ăn nhiều hàng một trong, Tiểu Linh à, hàm răng của ngươi không tệ lắm. Tiểu Linh trong miệng tựa hồ còn có một tia lưu lại Thiên Vân Ti, đó là hắn lưu cho mình đấy, quan sát bốn phía, phát hiện không có gì thiên tài địa bảo, liền lười nói chuyện, hướng không gian giới chỉ lóe lên, đi ngủ đây. Cảnh tượng kỳ dị bỗng nhiên biến mất, Thiên Vân mền tơ Chu Lượng lấy đi, giờ phút này hắn đang tại cẩn thận từng ly từng tí dựa theo Tùng Vân Hạc chỉ điểm, lấy đi bọn hắn. Cái thằng này đang tại một căn, tràn đầy mồ hôi hái thời điểm ra đi, đột nhiên xuống xem xét, Huyết Nguyệt như thế nào tại mỉm cười nhìn chính mình. Hướng bốn phía nhìn nhìn, Phong Diệp, Bạch Phong, Phấn Hồng, còn có đông nam bắc ba phương hướng ba cái đại hòa thượng cũng tại nhìn mình. Không có ý tứ, không có ý tứ, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục, quấy rầy các ngươi rồi. Chu Lượng miễn cưỡng cười cười, cảm thấy lời nói mới rồi có chút không ổn, chợt đổi giọng, "Ách, mọi người lễ mừng năm mới tốt, ngươi xem kể bên này thành trì đều răng đèn kết hoa đấy." Hắc Giáp Ma Quân vẻ mặt buồn cười nhìn xem tiểu tặc này, "Chúng ta cái này mấy phương đội ngũ ở dưới mặt liều chết một trận chiến, ngươi ngược lại tốt ở phía trên chúc Tết." "Tiểu Hữu, đã đến, không ngại xuống vừa thấy." Huyết Nguyệt thu hồi Huyết Nguyệt Ma Thạch, nhẹ nhàng cười cười, Chu Lượng mây trắng liền chậm rãi hạ xuống, rơi ở trước mặt mọi người. Rơi xuống đụn mây, Chu Lượng đối với Bạch Phong chắp tay, "Ngươi tốt, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là?" Huyết Nguyệt lôi kéo Chu Lượng trên bờ vai trước, "Cái này là Bạch Phong, đại thừa kỳ sắp viên mãn tu sĩ, hơn phân nửa bước phi thăng, Tiểu Hữu à, muốn chúc Tết, cần phải sớm làm, chúng ta những này lao hữu đều đã đợi không kịp đây này." "Mạng ta xong rồi." Đây là Chu Lượng lúc này duy nhất ý niệm, nhìn xem kể bên này, tất nhiên là Kim Cương Thánh Địa, Xá Lợi Thánh Địa, Phổ Độ Thánh Địa tam phương đội ngũ, đến nhanh như vậy sao? Chương 109, Huyết Nguyệt kết quả. Đại Phật Thánh Địa truyền thừa sao? Bạch Phong cũng thu hồi Thiên Nguyên Dịch, nhìn thoáng qua Chu Lượng, vượt ngoại chi nhân, vì sao còn muốn xen vào việc của người khác? Kim Cương Thánh Địa, Xá Lợi Thánh Địa, Phổ Độ Thánh Địa trong đi ra ba vị Phật Đà, đều là đại thừa kỳ thiền tu, trong lúc nhất thời, thế cục lại biến, Bạch Liên Thánh Địa một phương trọn vẹn bốn vị, mà Huyết Nguyệt cũng chỉ có ba người. Kim Cương trong thánh địa đi ra một người, toàn thân kim sắc bộ lông, trọn vẹn chiều cao ba trượng, mặt sắc nguyên thủy dữ tợn, nếu nói là hắn là một cái kim sắc hầu tử đi ra thế gian, mọi người cũng tuyệt đối tin tưởng. Xá Lợi trong thánh địa đi ra một người, toàn thân trắng loáng như ngọc, mặt sắc hòa ái dễ gần, cười tủm tỉm nhìn xem chư vị, thân hình có chút mượt mà. Phổ Độ trong thánh địa đi ra một người, một thân tố sắc áo xám áo cà sa, cả người nhìn về phía trên đau khổ cực kỳ, tựa hồ ngàn vạn phàm nhân, vĩnh viễn cần chính mình độ hóa. Kim Cương nô Phật, Xá Lợi Quy Tâm, Phổ Độ Từ Hàng, ba người các ngươi cũng tới. Phong Diệp nhẹ nhàng cười cười, ngàn năm đã qua, đến nhanh. A Di Đà Phật. Cái kia ba vị thiền tu nhao nhao chắp tay trước ngực, cùng Bạch Phong đứng chung một chỗ, bốn vị đại thừa kỳ thiền tu cùng một chỗ, quả nhiên là thiên địa mất sắc. Đi. Tùng Vân Hạc âm thầm truyền âm, nơi đây há lại Chu Lượng có thể ngốc đấy, bất kỳ một cái nào đại thừa kỳ thiền tu, đều cần một cái đầu ngón tay liền có thể hành hạ giết hắn đi. Tiểu Hữu có thể rời đi, ngươi cái này lao hạc nhì, không bằng lưu lại làm binh dự thoáng một phát Tùng Vân đạo nhân. Huyết Nguyệt ngăn đón tại phía trước, không tốt sao, nơi này cách đại Phật môn thế nhưng mà vạn dặm xa, tiểu tử này chỉ sợ đến không được. Tiểu Hữu, tiễn ngươi một đoạn đường. Huyết Nguyệt trong tay Huyết Nguyệt Ma Thạch đột nhiên phát ra một đoàn ánh xanh rực rỡ, một vòng nho nhỏ Huyết Nguyệt từ đó lập lòe, Chu Lượng còn không kịp nói chuyện, lại lần nữa hướng Đại Phật môn mà đi, cái này tính toán sự tình gì, đi Đại Phật thành, lại đã Bạch Liên Thánh địa, lại trở về. Không hề ý tứ chạy sóng. Cũng không phải, ít nhất lấy được Thiên Vân Ti, có thể là mình đi rồi, cái kia Bạch Liên Thánh địa tình thế hay vẫn là nghiêm trọng. Trái lại chính mình ở lại nơi đó, lại thậm chí không có trợ giúp, cái này lại để cho Chu Lượng bay lên một loại cảm giác bị thất bại, tâm tư niệm chuyển tâm đó, dĩ nhiên thời không biến hóa. Các vị huynh đệ còn không ra. Huyết Nguyệt nhàn nhạt nhìn chung quanh, nam bắc phương hướng lần nữa tuôn ra mấy ngàn ma tu. Mặt phía nam một phương, vô cùng hoàng sắc khí tức tràn ngập, quần quần hoàng nước hướng Bạch Liên Thánh địa dùng để, hoàng nước sóng sóng lớn bên trong, một tiếng không kiêng nể gì cả cuồng tiếu truyền ra, hoàng đào tới chậm, mong rằng hai vị huynh đệ chớ trách chi. Mặt phía bắc một vị, vô cùng hàn tuyết chậm rãi bay xuống, lông lống đại tuyết lạc tại mọi người đầu vai, hóa thành một mảnh giọt nước, đông lạnh nhân tâm tóc mát, một cái đẹp và tĩnh mịch thanh âm truyền ra, băng hôn tới chậm, mong rằng hai vị huynh đệ chớ trách chi. Tứ phương thánh địa, bốn vị đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ, Kim Cương Nô Phật, đại thừa kỳ hậu kỳ, Xá Lợi Quy Tâm, đại thừa kỳ hậu kỳ, Phổ Độ Từ Hàng, đại thừa kỳ hậu kỳ, Bạch Phong, đến gần vô hạn đại thừa kỳ viên mãn, hơn phân nửa bước phi thăng. Tứ phương ma tông, bốn vị ma tôn, Huyết Nguyệt, Phong Diệp, Hoàng Đạo, Băng Hỗn, bốn vị ma tôn trải qua ngàn năm ma cung chi khốn, thực lực vừa mới khôi phục. Hồng Trần Tông, dã tâm bừng bừng, Phấn Hồng, đại thừa kỳ trung kỳ tu sĩ, Tùng Vân Hạc, cái này không muốn sống ở chỗ này ra hỏa, nhưng lại một phương yêu hoàng, không người nào biết, tại đây Man Hoang Sơn mạch bên trong, hắn có mấy vạn tử tôn chiếm giữ bầu trời. Đừng vội rong dài, các vị, bốn thánh phục ma trận. Kim Cương Nô Phật là cái bạo liệt tính tình đấy, trông thấy đối thủ cũ liền lớn tiếng kêu gào mà bắt đầu, trong tay của hắn xuất hiện một cây chạy kim cương. Bạch Phong đem phong nguyên dịch thu hồi, mà là lấy ra một đóa nho nhỏ bạch liên, từ hàng phổ độ nhưng lại lấy ra một cái nho nhỏ lọ sạch, thượng diện một đóa nho nhỏ liễu cảnh, về phần Xá Lợi Quy Tâm thì là lấy ra một cái cực đại xá lợi tử, thả ra vạn đạo quan mang. Quả nhiên ngoan độc a. Huyết Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, mấy vị huynh đệ, không bằng chúng ta diễn biến một phương ma trận như thế nào? Phấn Hồng, Tùng Vân Hạc không khỏi sức sở, ta hai người là tu sĩ yêu hoàng, làm sao có thể đủ diễn biến ma trận? Huyết Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, bản tôn vây ở cung điện dưới mặt đất ngàn năm, suy tư năm đó trận đại chiến kia, hay vẫn là không đủ khả năng a. Hắn xoay đầu lại, đối với Phấn Hồng, Tùng Vân Hạc nói ra, kính xin hai vị tiến vào trong trận giúp ta. Huyết Nguyệt thân hình đột nhiên biến mất, tại Bạch Liên Thánh Địa phía trên đột nhiên xuất hiện một vòng cực đại huyết nguyệt, hoành treo bầu trời, đem chọn cái Bạch Liên Thánh Địa đều vây quanh tiến đến. Hoàng Đào nhẹ nhàng cười cười, trên biển sinh trăng sáng, ta lại há có thể không tới. Hoàng nước cuồn cuộn, giống như giang hà biển cả, khí thế rộng rãi chi tế, Phong Diệp ha ha cùng thiếu, cuối thu đông tuyết, Băng Hôn huynh đệ, có thể dám như thế. Băng Hôn nhưng lại không nói gì, thân hình sớm đã biến ảo, toàn bộ Bạch Liên Thánh Địa đều bị đông lại, giống như vùng địa cực sông băng. Phong Diệp trong tay cây phong ma diệp xuất hiện, cả người hắn hóa thành ngàn vạn cây phong phi lá, từng phiến lá thượng diện đều dính đầy tuyết động. Trên biển sinh trăng sáng, cuối thu đông cảnh tuyết, thật sự là thượng thiên kỳ tác, mà Bạch Phong lại lạnh lùng cười cười, long mạch ra. Tại Bạch Liên Thánh phía dưới là miền Tây khu vực sở hữu tất cả linh mạch tổ căn, Bạch Phong nhẹ nhàng vừa quát, muốn lợi dụng tổ căn, vạch tới một bộ phận lực đạo. Long mạch không chút nào động, toàn bộ Bạch Liên Thánh địa linh khí mật độ chậm rãi hạ thấp, hơn nữa hạ thấp tốc độ càng lúc càng nhanh, mà cái kia luân huyết nguyệt phía trên, tựa hồ một cái nho nhỏ huyết liên lộ ra hóa. Bên trên bầu trời, một mảnh khắc nghiệt, ngàn năm trước khi, nếu không có ngươi các loại cấu kết man hoang đại thú, cũng vọng tưởng giết ta bốn người. Cái này đoạn linh tuyệt mạch là được ngàn năm trước kia vi ngươi chuẩn bị đấy, đáng thương còn không tự biết. Toàn bộ Bạch Liên Thánh địa, một mảnh tiên gia cảnh tượng, tranh hoa điểu cá trùng, nhiều vô số kể, mà giờ khắc này lại là linh khí chậm rãi biến mất, phiến khu vực này thiên địa nguyên khí đang tại bị chậm rãi rút đi. Không thể không nói, cái này phiến trận pháp cùng Chu Lượng thập phương tuyệt vực có chút tương tự, bất quá càng thêm ngoan độc, Chu Lượng khốn cuối cùng là người, rút ra tu sĩ linh khí nguyên lực, nhưng này đoạn linh tuyệt mạch nhưng lại trọn vẹn phong sát một đầu tổ căn. Thật lớn khí phách, Tùng Vân Hạc cũng không khỏi thở dài. Không thể tưởng được năm đó Huyết Nguyệt liền lưu lại bực này đại trận, đoán chừng gặp năm đó sự tình khó có thể thủ thắng, một mực không nỡ dùng, có thể bố trí xuống bực này ma trận, không biết muốn dùng qua bao nhiêu thiên tài địa bảo, trong đó một ít, ví dụ như Hủ Long Gen, loạn linh thạch tại phiến khu vực này cũng khó khăn dùng đã tìm được a. Chạy Kim Cương đột nhiên đánh lên Huyết Nguyệt chân thân, Kim Cương Nô Phật nhưng lại biết rõ, năm đó Huyết Nguyệt vốn là cái kia Huyết Nguyệt đầm một căn nho nhỏ Huyết Nguyệt ma thạch, trong tay hắn cái kia khối là hắn sen lẫn hòn đá, năm đó liền giao thủ mấy lần, cho nên hiểu rõ. Hoàng nước cuồn cuộn, cuồn cuộn sóng cuồn hướng chảy kim cương nện xuống, muốn cuốn lấy chảy kim cương, mà một đầu nho nhỏ liễu cảnh trên không trung biến ảo, trọn vẹn 10 trượng, phát sóng cuồn, đúng là Phổ Độ Từ Hàng. Ngàn vạn băng tuyết hình thành băng tuyết phong bạo, mang tất cả Bạch Phong. Bạch Phong ngồi ở 12 phiến bạch sắc hoa sen phía trên, đứng ở phong bạo chính giữa, bao quanh Phong Diệp quay trung quanh, một khỏa cực đại xá lợi tử lơ lửng tại Bạch Phong phía trên, vì hắn ổn định thân hình. Chương 110, Tam Kiệt Chi Uy. Đem làm Chu Lượng cái này đi đánh xì dầu lần nữa đi vào đại Phật trên thành không thời điểm, chiến đấu đã gay cấn, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu là Lao Ma Long không có bị thương nặng, cái này phần thắng đoán chừng hội nhiều một phần. Tùng Mục Tùng Diệp trận pháp qua lại biến hóa, Ngũ Phương Phật Tổ Ngũ Phương Phật Ấn đánh vào hắn lên, Tùng Mục liền ra dịch linh ấn, bi thúc chính là, Chu Lượng nhìn hồi lâu, rốt cục hiện, không chỉ là Tùng Mục hội cái này thức thần thông, xem ra Tùng Lâm Tùng Sâm hai người cũng đã hội rồi. Cái này là trong truyền thuyết hảo huynh đệ a, có đồ vật gì đó đều lấy ra cho nhà mình huynh đệ chia sẻ, nhưng này cũng thành Chu Lượng hồi lâu về sau một đoạn cấp phiền toái thủy đầu. Ngân Hạnh lão nhân, bực này thần thông, chúng ta cũng nhiều lắm thì 8 lạng nửa cân, đổi lại a. Bản lão tổ chơi mệt mỏi. Tùng Mục điều cười nói, mà Ngũ Phương Phật Tổ trong nội tâm, Ngân Hạnh cũng véo chỉ tính toán qua, Tam Phương Thánh Địa đội ngũ đến đây trợ giúp, xem ra ngược lại không cần phải gấp gáp lấy đi trở về, đã không cần phải gấp gáp lấy trở về. Cái kia, hai mắt phát lạnh, thu kim thân. Tùng Mục cũng thu hồi Tùng Vân Linh, Tím Lâm Kiếp Lôi Mục trở lại trong tay của hắn, thanh ý đã bảo, tiên gia phong phạm bạo lộ không thể nghi ngờ a. Tùng Sâm trong tay Tùng Vân canh đầu bay ra, cùng bạch sát màu vàng Phật trưởng tương đụng vào nhau, lưỡng đôi thủ trưởng qua lại bay lên, đem đầu Tùng Vân canh tách ra đoạn. Hai người ngươi tới ta đi, nên cũng không dám có chỗ đại động tác. Tùng Lâm vô cùng nhất nhàn nhã, một cái tiểu đang dược, trong tay hắn quả thực giống như hộp nữ trang, muốn bay kiếm, liền kéo dài trở thành phi kiếm, muốn phụ lục, liền trên không trung hóa thành phụ lục, quả thực thần kỳ vô cùng a. Về phần Bạch Cốt, trong tay cái kia đoạn óng ánh ngọc cốt tắc thì thỉnh thoảng va chạm, len ken rung động. A Di Đà Phật, ba vị thí chủ còn không thả chúng ta đi vào. Bạch Sắt lạnh lùng vừa quát, người xuất ra, không muốn giết người, ta nhổ vào. Tùng Mục đột nhiên mắng to một tiếng, trở thành kỵ nữ còn muốn lập đền thờ, không có tiền ăn cơm tiểu nói hóa duyên, có tiền có mà cái kia gọi thiện duyên, giết người cái kia gọi tự vệ, không có sát nhân, cái kia gọi ngã Phật từ bi, cưỡng gian người ta, cái kia gọi từ hàng phổ độ, không cưỡng gian người ta, cái kia gọi tứ đại giai không. Trong miệng hắn không ngừng, ca sống lớn như vậy mấy tuổi, tiểu chưa thấy qua như các ngươi như vậy không biết xấu hổ đấy. Hắn là đại thừa kỳ tu sĩ, nói chuyện cũng không biết có phải hay không cùng sư phụ hắn học đấy, toàn bộ phương viên trăm dặm đều nghe thấy, tiểu thanh tử bọn hắn cũng nhịn không được cười. Hắn trong một thiếu niên có chút đồng ý nhẹ gật đầu, cái này lao tổ nói thập phần có lý đâu này. Mặt khác mọi người cũng là nhẹ gật đầu, hồn nhiên không biết mình cũng là hòa thượng, có tiểu sa di rốt cục kịp phản ứng, sư huynh, không muốn ngay cả chúng ta đều mắng rồi. Chúng ta cùng bọn hắn không giống với, bọn hắn mới được là, chúng ta không phải. Tiểu thanh tử cười cười nói ra, trong nội tâm mắng to, chúng ta quả nhiên là muốn đền thờ người a. Phía trên bên trong, 6 người lần nữa đối lập, mà phía dưới lại sớm đã chém giết một đoàn, Hồng Trần Tông mấy ngàn thiền tu cùng Bạch Liên Thánh Địa hơn phân nửa nội tình, riêng phần mình đánh nhau chết sống. Một đoàn âm khí thủy chung khi bọn hắn càng phía dưới chờ đợi chính là cái kia trắng trợn linh hồn. Tiểu tử, Thiên Vân Ti đâu rồi? Lấy ra. Tùng Lâm đối với Chu Lượng rỗi ra nhất thức bàn tay lớn, đúng là bi thuốc dịch linh ấn, bắt lấy Thiên Vân Ti, hắc hắc cười không ngừng, thứ này tốt, đại ca tam đệ, ta hiện tại tiểu luyện chế ra, các ngươi đầu tiên chờ chút đã a. Hắn hướng về Ngân Hạnh ba người cũng khoát tay áo, theo hắn trong đan điền bỗng nhiên bay ra một cái màu xanh lò đan. Lò đan phía trên có 9 đầu giao long tràn ngập, là năm đó cái thằng này đi Phật giới man hoang bên trong tự mình bắt được 9 đầu giao long. Dùng nhục thể của bọn nó hồn phách sinh sinh tế luyện, lò đan càng là Tùng Vân đạo nhân đệ nhất lò đan, thiên giai pháp bảo, Tùng Vân lô, vốn là Tùng Vân lão đạo tế luyện ra, Tùng Lâm yêu thích luyện đan, càng làm cho cái lò này phẩm giai lại bên trên một tầng, thiên giai thượng phẩm. Ba mẹ nó, không phải đâu, ngay ở chỗ này luyện đan. Chu Lượng còn có toái phong giật mình nói ra, Ngọc Hàm nhẹ nhàng mỉm cười, Tùng Vân tiền bối luyện đan độ, đây chính là tương đương nhanh a. Ngọc Hàm không khỏi nói ra, bởi vì là phụ vương còn đã từng vài năm trước kia lại để cho Tùng Lâm tiền bối cho ta luyện qua một lò, quỷ mẫu đan. Nghĩ tới đây không khỏi sờ lên bụng của mình, mặc dù mình rốn cùng quỷ khí quấn giao, trẻ mới sinh không có có sinh mệnh khí tức, thế nhưng mà đó là quỷ khí, cổ quỷ khí, cũng chẳng biết tại sao, chính mình gần đây có chút cảm giác không thoải mái, mẫu thân lúc trước thế nhưng mà không có loại cảm giác này đó à. Kỳ thật Ngọc Hàm không biết, như Chu Lượng cũng là quỷ loại, nàng kia trẻ mới sinh tự nhiên không có bất kỳ thành vì nhân loại hy vọng, đáng tiếc Chu Lượng là nhân loại, hai cái linh hồn dây dưa, dùng quỷ loại sinh hạ hài nhi, liền có Chu Lượng một tia dương khí. Nàng không biết, Tử Y tuy nhiên mơ hồ suy đoán, lại không có cách nào. Ai nguyện ý ngoại tôn của mình thành làm một cái du đáng quỷ, mà không phải sinh động người. Con của nàng có cứu, đáng tiếc muốn cứu con của nàng, đến cùng cần rất cao tu vị, nhiều kinh người thần thuật, ai cũng không biết, có lẽ chỉ có trời mới biết. Bên trên bầu trời, Thiên Vân Ti còn có mặt khác hơn 10 vị dược liệu tiến vào trong lò đan, Tùng Lâm hướng bầu trời thò tay, mặt trời chiều ngã về tây tầm đó, một mảnh màu đỏ hỏa diễm tiến vào lò đan. Bạch Cốt trong nội tâm giận dữ, nếu không có Chu Lượng, hắn há lại sẽ xuống núi, chuyện hôm nay, cũng có thể nói cái này còn sâu cái kiến một tay tạo thành, nếu là viên thuốc này trở thành tiểu tử này là được ngưng anh, nhiều sự tình đơn giản, đáng tiếc bản lão tổ không cho phép. Trong tay hắn trắng loáng ngọc cốt, không ngừng quấy nhiễu Tùng Lâm vừa mới bắt đầu còn hào hào tiên sinh, trong lòng hắn ngoại trừ sư tôn cùng đại ca tam đệ Tùng Linh bên ngoài, luyện đan liền lớn hơn hết thảy, nếu là Chu Lượng có thể đổi một khối cực phẩm dược thảo luyện đan, hắn rất có thể từng thành Chu Lượng đã nằm đến, đổi lấy cái kia tuyệt thế thiên tài địa bảo. Phanh. Bạch Liên ngọc cốt đánh vào lò đan phía trên, thừa dịp Tùng Lâm tâm thần quán chú tại lò đan phía trên, ngân hạnh trong nội tâm đắc ý, lần này nhìn ngươi như thế nào ngưng đan. Tùng trời cao lô, ngàn vạn tạo hóa, cho ta ngưng. Tùng Lâm liếc mắt nhìn Bạch Cốt liếc, cái kia thần sắc đáng sợ, dữ tợn, khủng bố, lanh huyết, ma quỷ. Tổng cộng 9 khỏa đan dược theo Tùng Vân trong lò bay ra, đúng là kết ánh đan, hắn lưu lại 3 khỏa, mặt khác 6 khỏa toàn bộ bay đến Chu Lượng trong tay, quay đầu, hai mắt một mảnh tinh mịch, mặt mũi tràn đầy màu xanh, âm siêu siêu mà hỏi, "Ngân Hạnh, rũi ra ngươi vừa rồi cái tay kia. Đại ca, tam đệ, các ngươi muốn ăn Phật tay đan sao?" Tùng Lâm ngửa mặt lên trời gào thét, hắc dữ tợn, đời này bản tổ luyện đan ngoại trừ sư tôn ai dám tới quấy rầy ta, bản lão tổ hôm nay tiểu quấy rầy ngươi rồi, ngươi lại có thể thế nào? Bạch Cốt lạnh lùng cười cười, chỉ Chu Lượng kẻ này ngày ngày cùng ta Bạch Liên Thánh Địa đối nghịch, hôm nay ta chẳng những muốn quấy nhiễu ngươi luyện đàn, còn muốn tại các ngươi Tùng Vân Tam Kiệt trước mặt giết chết hắn. Không. Bạch Cốt cười hắc hắc, bản lão tổ không giết chết hắn, muốn đem xương cốt của hắn rút, sau đó lại để cho tiểu tử này đứng thẳng đều đứng không vững, một cái không có khung xương người, ngươi muốn cho hắn đứng đấy, không được, ngươi muốn cho hắn thẳng lên lồng ngực, không được, ngươi muốn cho hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẫn chưa được à? 365 khối xương cốt đâu rồi, nói không chừng tiểu là một kiện hoàng cấp pháp bảo a. Chương 111, muốn độ kiếp. Chu Lượng tiếp nhận đan dược, trong nội tâm khẽ động, đã độ kiếp, sao không ở chỗ này độ kiếp? Những ngày này hắn một mực tại áp chế linh lực, hắn kim đan, nguyên thạch, ma tinh đều tại dục dịch, ba đan càng là tại chậm rãi hô hấp, muốn làm mình không đau khổ áp chế, chỉ sợ hiện tại thiên kiếp tiểu hàng lâm đến trên đầu của hắn. Như thế nào viên mãn chi cảnh, là được ngươi đã đến viên mãn, muốn độ kiếp cũng muốn độ kiếp, không muốn độ kiếp cũng muốn độ kiếp, huống hồ Chu Lượng ba đan viên mãn cũng không ít thời gian rồi. Chu Lượng lập tức lên không, liếc mắt nhìn thoáng qua Bạch Cốt, đại thừa kỳ thiền tu. Hắn cười lạnh thoáng một phát, bất quá là cái đứng thẳng đền thờ kỹ nữ. Đan điền đột nhiên mở rộng, mọi người lập tức cảm thấy một cổ tĩnh mịch chi ý, ba loại lực lượng quấn giao, linh lực bốn phía, ma khí mãnh liệt, nguyện lực tràn ngập. Bạch Cốt muốn ra tay, lại bị Tùng Lâm chống ngăn, Tam Kiệt làm cản cười to, dám ở ta sáu người trước mặt độ kiếp, thật đúng thật can đảm thức. Chu Lượng không nói gì, màu xanh đạo bảo bay phất phới, mưa to bàng bạc bên trong, sớm đã không thể tiếp cận thân thể của hắn, trên đỉnh đầu mây đen áp đỉnh, Bạch Cốt cười lạnh một tiếng, muốn dùng thiên kiếp giết ta. Bạch Sắt lắc đầu, ta đại thừa kỳ tu sĩ vượt qua cửu trọng đại thiên kiếp, cho dù xưng là bán tiên cũng không đủ, sư đệ liền đi lôi vân bên trong đã xong thánh mạng của hắn. Vâng, sư huynh. Bạch Cốt đang muốn hành động, đột nhiên vương viên trăm dặm ở trong, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, một mảnh sương mù, Toái Phong vội vàng hạ lệnh đóng cửa đại Phật thành, rất nhiều đệ tử dẫn đầu phàm nhân dân chúng tiến vào đại Phật môn trong tị nạn. Sáu người hai cái đồng tử phóng đại, vô cùng khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, Tùng Mục che chở chính mình ba búi tóc đen, tranh thủ thời gian chạy à, trời mưa thu quần áo á. Cha mẹ nó, còn lại năm người nhao nhao mắng to, cái thằng này dùng chính là năm đó Tùng Vân lão đạo kinh điển danh ngôn, Tùng Mục giờ phút này hô lên, Bạch Cốt nhưng lại lạnh lùng cười cười, lớn trên người trước tiểu muốn giết chết Chu Lượng. Hắn tự tay chém ra, cho là mình một trưởng liền có thể lại để cho Chu Lượng triệt để hóa thành cho bụi, không nghĩ tới càng đến gần Chu Lượng, hắn thần thông vậy mà tại chậm rãi pha loãng. Là pha loãng, sở hữu tất cả nguyên khí bị pha loãng không còn một mảnh, trong nội tâm hừ lạnh, kề bên này linh khí hỗn loạn, các loại đợi độ kiếp hoàn tất nói sau, nói không chừng không cần bản lão tổ ra tay, tiểu tử này là được một cái chữ chết. Lôi điện chi lực đối với quỷ hồn áp chế vô cùng nhất lợi hại, Ngọc Hàm lo lắng cho mình hài nhi không là thiên dung, cho nên vội vàng sau lui trở về Tử Y bên người. Tuổi trẻ Hắc Y nhân không khỏi thở dài, tốt như vậy hồn phách ta, đều bị tiểu tử lôi kiếp đánh tan. Trong giọng nói mang theo điểm một chút oán khí. Được rồi, đoán chừng không phải kết anh đan, tiểu tử này đã sớm độ kiếp rồi. Tử Y tựa hồ nhẹ nhàng cười cười, ba đan hội tụ, ta cả đời chỉ nghe nói qua, lại chưa thấy qua, đoán chừng sẽ có thiên phạt ta. Thiên phạt? Ngọc Hàm trong lòng căng thẳng, phụ thân, thiên phạt bộ dáng gì nữa, phu quân hắn. Ha ha, năm đó phụ thân ngươi ta do người thành quỷ là được giáng xuống thiên phạt, có thể bị ta thiên cơ tính toán theo công thức, càng là tránh né đại bộ phận, tiểu tử này sao? Trên mặt nạ không có bất kỳ biểu lộ, sự thật là mặt nạ cũng sẽ không có bất luận cái gì biểu lộ, cựu tử nhất sinh. Cựu tử nhất sinh. Ngọc Hàm hai cái đồng tử co rút lại, vậy làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cái kia phu quân không phải sẽ chết. Nàng bắt lấy Tử Y tay, khuôn mặt biến hóa, màu vàng gợn sóng tóc, giống như lam bảo thạch ánh mắt, xà thân thể mềm mại, Tử Y lôi kéo Ngọc Hàm tay, có chết hay không, không biết. Chết tự nhiên trở thành quỷ loại, bất tử là vận mệnh của hắn. Tử Y đánh chính là Chu Lượng, nếu là độ kiếp thất bại, là được vi quỷ loại, người một nhà tại đây Phong Đô thành ở bên trong, quỷ chi gia tộc, rất thích đi à. Ngọc Hàm mặt mũi tràn đầy lo lắng, thế nhưng mà bên ngoài kiếp lôi chí cương chí dương khí tức, làm cho nàng căn bản không thể tới gần, nhìn xem cái kia đầy trời lôi điện, khắp thiên trong mưa gió thon gầy thân ảnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sư tôn nhất định sẽ độ kiếp thành công đấy. Tiểu Thanh Tử đứng tại trên tường thành, mưa to đánh vào trên mặt của hắn, đánh chính là hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đau nhức. Cùng phong thổi qua hai má của hắn, thổi ánh mắt của hắn đều không mở ra được. Toái Phong hỏi, Tiểu Thanh, có thể chứng kiến lôi vân bên trong cảnh tượng sao? Không quá rõ ràng, thông thiên nhãn. Tiểu Thanh Tử ở giữa trán xuất hiện một chỉ tiểu mắt nhỏ, đây là Chu Lượng giao cho hắn đạo gia thuật pháp, cái thằng này là cái không có tim không có phổi đấy, cái gì Phật môn đạo môn trong mắt hắn tất cả đều là đồng dạng. Hay vẫn là khán bất chân thế ta, mơ mơ hồ hồ đấy. Tiểu Thanh Tử thị lực siêu quần, cũng là như thế, mặt khác mọi người cũng giống như vậy. Bất quá đối với Hắc Giáp Ma Vương còn có 6 vị đại thừa kỳ tu sĩ liền không giống với lúc trước. Bọn hắn thấy rõ lôi vân bên trong Chu Lượng, hai tay lưng đeo, ống tay áo đồng bền, làm cho người ta vô hạn áp lực bên trong phiêu giật vô cùng cảm giác. Đến đây đi. Chu Lượng trong nội tâm nghĩ đến, đi Bạch Cốt chỗ đó độ kiếp à, thế nhưng mà cái này lôi vân. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngân Hạnh ba người, cười đến là như thế ánh mặt trời sáng lạ. Ba vị lão tổ, như thế lôi điện chi lực, không bằng cùng ta chơi đùa chơi đùa. Chu Lượng tiến về phía trước một bước, ba người vội vàng lui ra phía sau, trong nội tâm kinh hãi vô cùng, cái này Nguyên Anh Thiên Kiếp sao có thể đủ lợi hại như thế? Đều theo kịp Hóa Thần Thiên Kiếp rồi. Tiểu tử 365 khối xương cốt có thể còn ở chỗ này chờ lao tổ ngài tế luyện trở thành pháp bảo đâu này. Chu Lượng âm thầm cười cười, trong lòng cũng là sốt ruột, lần này thiên kiếp như thế nào lợi hại như vậy, tuy nhiên hắn ăn vào kết ánh đan, thế nhưng mà trong nội tâm cấp thiết suy tư ứng đối kế sách. Bạch Cốt ba người nhao nhao lui ra phía sau, nếu là bị bình thường Nguyên Anh thiên kiếp cuốn vào trong đó, ba người tự nhiên là không sợ đấy, thế nhưng mà Chu Lượng cái thiên kiếp này quả thực có chút quỷ dị chút ít, thượng diện lôi vân hiện ra ba cái đám mây, chưa bao giờ thấy qua có người độ kiếp có ba cái đám mây đấy. Màu xanh lôi vân, màu đen đám mây, màu vàng đám mây, chẳng lẽ muốn ba đan ngưng anh, đừng nói cho ta cái thằng này hội kết thành Nguyên Anh, Ma Anh, Nguyên Anh, ba cái lao tổ tâm tư niệm chuyển tâm đó, nhưng lại trong nội tâm kinh hãi, tựa hồ giờ khắc này Chu Lượng không còn là con sâu cái kiến, rốt cục trở thành bọn hắn trong tầm mắt tồn tại. Vạn dặm bên ngoài, Huyết Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, rốt cục độ kiếp rồi sao? Phong Diệp ba vị ma tôn cũng là cười cười, lại không biết là ý gì tư. Chương 112, lôi kiếp đến. Trên bầu trời ba khối lôi vân càng ngày càng đến nồng đậm, ba phủ phạm vi càng lúc càng lớn. Áp mọi người tựa hồ không thở nổi, sở hữu tất cả phàm nhân cũng đã tiến vào Đại Phật Thành, Ngũ Phương Minh Vương trận toàn bộ khởi động, Đại Phật Thành cách Thiên Kiếp vị trí có thể không xa. Tùng Vân Tam Kiệt không có tiến vào thành trì, Bạch Cốt ba người cũng không có tiến vào, Hắc Giáp Ma Tôn, mấy ngàn thiền tu đồng dạng sao có đi vào, tất cả mọi người bộ khiếp sợ nhìn xem cái này vô cùng như thế, thậm chí bọn hắn trong nội tâm đều ngưng trọng hóa không khai mở. Thật là lợi hại Nguyên Anh lục trọng thiên kiếp, so với bản lão tổ năm đó động tĩnh có thể lớn hơn. Tùng Mục Hâm Mộ nói ra, năm đó sư tôn lại để cho ba người chúng ta độ kiếp không muốn cùng một chỗ, đều là các ngươi, tu vị luôn so với ta chậm. Lời này mặt khác hai vị nghe thấy đã có thể không đã làm, cái gì? Tùng Lâm trừng lớn hai mắt, đừng nói là đại thừa kỳ thiên kiếp, tựu là hóa thần thiên kiếp, Nguyên Anh thiên kiếp, ta đều là nhanh nhất một cái, đại ca tam đệ, các ngươi như vậy không có phúc hậu à? Tốt rồi, đừng cãi rồi, bản lão tổ có dự cảm, cái thằng này đem có thiên phạt. Tùng Sâm tựa hồ nhớ tới Tùng Vân lão đạo năm đó cùng hắn đã từng nói qua bí mật, không khỏi ngưng trọng nói ra. Thiên phạt. Lời này mọi người cũng không có che lấp, mà là rõ ràng nghe thấy, nếu như nói thiên kiếp chính giữa, có cổ thiên kiếp cái kia tựa hồ cũng không phải thập phần đáng sợ, thế nhưng mà thiên phạt, đó là thượng thiên nhận thức vì cái này sinh linh không thể tu tiên, không thể tu đạo, không thể tu ma, không thể tu Phật, không thể tu quỷ, không thể tu luyện hết thảy. A Di Đà Phật. Ngân Hạnh rất tự nhiên niệm lên vãng sinh kinh, đứng lên Bạch Liên Thánh Địa đền thờ, Tùng Sâm lánh lạnh cười cười, ba vị Phật tổ, không phải đi à, bản lão tổ ba người thế nhưng mà còn muốn lãnh giáo đâu này. Đang tại mọi người ồn ào tâm đó, trên bầu trời cái kia thanh sắc lôi vân dẫn đầu làm khó dễ, đùng đùng điện quang ở bên trong lộ ra dữ tợn chi giống như, từng đạo giã thú hư ảnh tựa hồ ở bên trong chìm nổi không ngớt, Chu Lượng hét lớn một tiếng, vạn thú thiên kiếp thuật. Chính là một cái kim đan đại viên mãn, nửa bước nguyên anh, tự nhiên không có vạn thú lao tổ ý thế, thế nhưng mà này thuật vừa ra, đại Phật thành phương viên trăm dặm yêu thú linh thú hay vẫn là bị cưỡng ép câu đến, mà Chu Lượng dùng lôi kiếp chi lực, là được cái này chính dễ đối phó thiên kiếp của hắn. Bất luận là thảo mục tinh quái, hay vẫn là yêu thú điều trùng, hay vẫn là dưới mặt đất sinh linh, chỉ cần tại phương viên 50 dặm ở trong, toàn bộ bị không hiểu lôi kiếp chi lực cầu đến, nếu không phải đến, là được thiên kiếp gia thân, cái này là năm đó vạn thú lao tổ nhẹ nhàng phất tay, như thế thần thuật, thật đúng hiếm thấy. Ngự thú chân kinh. Bạch Sát khiếp sợ nói, hắn là vạn thú lao tổ đệ tử. Bạch Cốt Ngân Hạnh cũng là vẻ mặt khiếp sợ, năm đó truyền tống trận mở rộng ra, chúng ta tiến vào trung thổ Đông Hải, người này là được hắn một người trong không thể gây đấy. Hắc hắc, mới biết được à, thế nào, ba vị đạo hữu có hứng thú hay không sẽ đem truyền tống trận mở ra a? Tùng Sâm cười hắc hắc, tựa hồ thập phần muốn đi Đông Hải. Lời này nói mấy người cũng là trong nội tâm sao động, có chút tài liệu tại Phật giới bên trong thế nhưng mà không có đấy, chỉ có đi Đông Hải trung thổ, bọn hắn trên phiến đại lục này không phải Tiên Mộng đại lục, mà là Phật Mộng đại lục, chỉ là Phật Mộng đại lục thật sự là quá quảng đại rồi, tất cả mọi người liền xưng là Phật giới. Kỳ thật chính thức Phật giới ở nơi nào, có lẽ chỉ có phi thăng tiền tu mới biết được a. Mấy người trong lúc nói chuyện, lôi vân nồng đặc giống như nóng hở nhựa đường, thanh sắc lôi vân bên trong, từng đạo lôi điện đại xà quấn quanh không ngớt, tựa hồ nghĩ đến như thế nào thôn phệ cái này mạo phạm thiên uy ra hỏa. Chu Lượng đứng tại giữa không trung, bốn phía tạm thời tụ tập mấy ngàn yêu thú, cao nhất tu vị bất quá yêu đan kỳ, nhiều lắm thì phá hôi, vì Chu Lượng tranh thủ một chút như vậy chút thời gian. Thập phương tuyệt vực đại trận. Trong tay hắn xuất hiện vô số trận bàn, thân ảnh biến mất, trên bầu trời, lôi vân quần quận đột nhiên tầm đó, một đạo mười trượng phẩm chất hồng sắc lôi điện đánh vào Chu Lượng trên người. Phúc. Trong đêm tối, hồng sắc kia chớp là như thế rõ ràng, Chu Lượng toàn thân bị lôi quang quay chung quanh, nhục thể của hắn tựa hồ một cổ thơm ngào ngạt hương vị tản ra, Tùng Mục không khỏi dùng cái mũi ngửi ngửi, giống như bị nướng cháy rồi. Một cái hồng sắc người mang bom tại giữa không trung lặng lặng đứng lặng, trong tay của hắn còn cầm thập phương tuyệt vực trận bàn, vẫn không nhúc nhích, hai quả con mắt sung huyết tăng vọt, toàn bộ tóc chuẩn bị đứng thẳng, thân hình nhẹ nhàng run rẩy, hai chân ít có thể đứng ổn. Trọn vẹn 10 tức về sau, hồng sắc lôi điện mới chậm rãi biến mất, thân thể của hắn chậm rãi chuyển bóng nhúc nhích, tựu giống với một cái tượng sáp tại gian nan hành động, đầu lâu cũng có chút chuyển bóng nhúc nhích, thân ảnh lần nữa biến mất, thập phương tuyệt vực còn chưa bố trí xong thành. Trận pháp này hiệu quả, căn bản không cần nhiều lời, nhưng là phải bố trí thời gian thật sự không ít, lôi điện chi nhanh chóng, ngay cả là lôi tiên cũng khó có thể địch nổi. Chu Lượng trong nội tâm thầm mắng, như thế nào chính mình không có hấp thu lôi thuộc tính đâu rồi, bằng không hiện tại có lẽ hội nhẹ nhõm một điểm. Trên thực tế năm đó vạn thú lao tổ cũng là có lôi thuộc tính đấy, đáng tiếc hay vẫn là bị tiên nhân phi thăng cướp đánh chết, nguyên nhân trong đó nhất trí công nhận là lao tổ sát phạt quá nhiều, đáng tiếc Chu Lượng còn không biết cái này ngự thú chân kinh chính thức lai lịch. Thiên hạ bên trong ngự thú tông môn nhiều không kể xiết, thế nhưng mà ngự thú chân kinh trong đó thần thông vô địch, đừng nói là Chu Lượng, ngay cả là lao tổ cũng không quá đáng là học tập trong đó chi vạn nhất. Vạn thú thiên kiếp thuật cũng không quá đáng là trong đó một đạo thần thông, chỉ là cái này, Chu Lượng liền học được trọn vẹn 20 năm, vẫn chỉ là điểm chút ra lông. Hồng sắc lôi điện tán đi, sau ba hơi thở, cái kia thanh sắc lôi vân bên trong, một đạo quả cam sắc kia chớp rồi đột nhiên thả ra, lần này trọn vẹn phẩm chất có 20 trượng. Mà mẹ mày. Chu Lượng mắng to mở miệng, cái này còn muốn hay không người sống rồi, nếu không phải mình Kim Ô luyện thể bí quyết đại thành, hoàng cấp đẳng cấp cao pháp bảo thân thể, bằng không thì vừa rồi đạo kia liền có thể bổ chính mình người tàn tật dạng, còn có thể tại đây bố trí trận pháp. Không đều Chu Lượng suy tư, đạo thứ hai quả cam sắc tia chớp dĩ nhiên đánh xuống, cái này đạo thiểm điện trực tiếp bổ trúng Chu Lượng hai tay, trên hai tay, một mảnh quả cam sắc hào quang, trong đó kinh mạch sắp sửa bạo liệt, Chu Lượng tròn mắt muốn liệt, hét lớn một tiếng cho ta dung. Thân thể toàn bộ mở rộng ra, một cổ lôi điện chi lực tiến vào cơ bắp, tiến vào nội tạng, tiến vào mạch máu, tiến vào hai cái đồng tử, thậm chí tiến vào trong óc. Lớn mật như thế hành vi, không riêng gì trung thổ Đông Hải không ai dám làm, ở này mênh mông Phật Mộng Đại Lục như cũng không ai dám làm, mà Chu Lượng làm, hắn không muốn dùng pháp bảo ngăn trở lôi kiếp, mà là lại để cho đã không thể vào bước thân thể nâng cao một bước, dù sao Kim Ô luyện thể bí quyết đã đến đỉnh phong. Phía dưới Tùng Vân Tam Kiệt liên tục giống to, "Tiểu Lượng Tử cố gắng lên a. Tiểu Lượng Tử vô địch. Tiểu Lượng Tử cho ngươi đường đường ăn." Cực phẩm, không người nào dám nói ba người này không phải cực phẩm, cái này ba cái trong truyền thuyết tu luyện Tùng Vân đạo nhân biến thái, giờ phút này tựa như đội cổ động viên viên, nhìn xem Chu Lượng tại bên trên bầu trời, vô cùng nguy hiểm cùng thiên lôi chém giết. Như thế áp lực chẳng cảnh, tựa hồ cũng bị ba người thoại ngữ hòa tan không ít, thế nhưng mà Toái Phong, Ngọc Hàm, Tiểu Thanh Tử, xa ngoài vạn dặm huyết nguyệt đều tại chờ đợi, đến cùng tại chờ đợi cái gì? Chương 113, liên tục không ngừng. Cho ta dung. Chu Lượng toàn thân một mảnh màu cam, sở hữu tất cả tế bào toàn bộ mở ra, mỗi một tấc cơ bắp đều tại hấp thu lôi điện chi lực. Nội thị nhìn lại, mỗi một tế bào bên trong đều tràn ngập quả cam sắc quang mang, tế bào bên trong tế bào chất lỏng cũng lập tức bành trướng, tựa hồ bị lôi điện lập tức kích phát không chỉ gấp 10 lần. Giờ phút này Chu Lượng nhìn về phía trên cực kỳ giống một trái bóng ra, phẩm chất giống như 20 trượng tiên lôi bổ trong một thon gầy hắn, trên 9 tầng trời, màu cam tiên lôi thác nước đánh xuống, trực tiếp nổ nát. Còn chưa chờ Chu Lượng hoàn toàn hấp thu cái này 20 trượng tiên lôi thác nước, sau 3 hơi thở, màu xanh lôi vân bên trong, một đạo màu vàng thiên lôi lần nữa đánh xuống. Chu Lượng hai cái đồng tử trợ to, nổi giận gầm lên một tiếng, thần thú ra. Tiểu Phần, Tiểu Băng, Tiểu Điệp, Tiểu Thương, Tiểu Linh, Tiểu Huyền, Tiểu Hầu, Chu Lượng tọa hạ yêu thú toàn bộ xuất hiện, cựu thần phân lưu thuật hiện tại mới chỉ có 6 cái, nhẹ nhàng vừa quát, một mảnh hoa sen phiến lá bay ra, Tiểu Linh cũng chiếm cứ một vị. Lạnh như băng mắt rắn, gào thét mắt hổ, thất thải lộng lẫy, màu vàng tràn ngập, màu đen râu, màu đen mai rùa, cho xác hầu cộng lồng, Tiểu Phần há mồm nhổ ra một mảnh nghiệp hỏa. Một bộ phận lôi điện tức thì bị hắn hấp thu, mắt rắn bên trong tựa hồ một mảnh hoàng sắc quang mang. Tiểu Băng ngửa mặt lên trời gào thét, vang phong thiên lý. Tình thế trong lúc nguy cấp, nàng bất chấp rất nhiều, khoảng chừng 30 trượng tả hữu phẩm chất màu vàng lôi điện bên ngoài, tựa hồ chậm rãi bịt kín một tầng băng xương, hành động trì hoãn chậm lại. Ngay tại lúc này, Chu Lượng thân hình đột nhiên biến ảo, ba cái Chu Lượng, đúng là thiên điệu tam tài trận, tả hữu trận bản liên tục chém ra, thập phương tuyệt vực vội vàng bố trí mà ra. Tiểu Điệp thất thải hồ điệp phi động, tại nàng bốn phía màu vàng tia chớp tựa hồ nhận lấy một tia dẫn dắt. Tại tiểu điệp chúng quanh xoay tròn không ngớt, bất quá lôi điện như thế nồng hậu dày đặc, nàng cố hết sức, mỗi vỗ thoáng một phát cánh, lồng ngực đều kịch liệt phập phồng. Tiểu Thương vậy mà há mồm, chậm rãi thôn phệ những này màu vàng tia chớp, đại băng nhất tộc, tốc độ nhanh như tia chớp, thiên lôi bên trong ẩn chứa có lôi chi pháp tắc mạnh vỡ, tiểu Thương tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này tí tí cơ hội, thế nhưng mà lôi điện chi lực như thế nồng hậu dày đặc, hắn căn bản không dám nuốt quá nhiều. Tiểu Linh có chút trốn tránh, hắn trốn ở Chu Lượng đằng sau, hai cái râu chậm rãi kéo dài, thoăn vơi vào lôi điện bên trong, hắc kim sắc râu tựa hồ càng thêm cứng rắn đi một tí. Tí ti lôi điện chi lực còn bị tiểu linh ướt, giống vậy tiểu Thương. Đến đây đi, bổn đại gia đón lấy. Tiểu Huyền Tử lớn tiếng gào thét, một đôi nho nhỏ quy nhãn đỏ bừng, thế nhưng mà bước chân cũng tại chậm rãi lui bước, hắn ôm Chu Lượng hai chân, chủ nhân a, tiểu Huyền Tử không muốn chết a. Đáng tiếc Chu Lượng toàn thân đều là lôi điện, thiên lôi theo Chu Lượng hai chân tiến vào mai rùa, đùng đùng, không, rức, tiểu Huyền Tử một hồi kêu to, thế nhưng mà cái kêu mai rùa nhìn về phía trên tựa hồ càng thêm đen chút ít, một mảnh tanh hôi chi khí theo trong thân thể của hắn chốc ra. Tiểu Hầu Nhi vô cùng nhất hung hăng càng quái. Hắn tựa hồ trời sinh biết rõ nguy hiểm, hai mảnh lỗ thai liên tục vỗ, trên không trung biến ảo không thôi. Két. Nhếch miệng, đột nhiên hắn 3000 lông khỉ bay ra, toàn bộ tiến vào lôi điện bên trong, trong đó có một ít bị tia chớp chém nát, còn có một chút trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Tung Mục tại hạ phương xem liên tục khiếp sợ, bảy chỉ yêu thú trợ giúp chủ nhân độ kiếp, Chu Lượng thậm chí tại chuyển hóa yêu nguyên bổ sung chính mình chưa đủ linh lực, đáng tiếc a. Có cái gì đáng tiếc đấy, như thế chân kinh a. Tùng Sâm tức giận nói, xem hay vẫn là không nhìn, coi trường sinh sôi tâm ma a. Nhớ năm đó ngươi huynh đệ của ta đó là gặp cái gì đoạt cái gì đó à, hiện tại tốt rồi, có tốt như vậy thứ đồ vật, đều không thương. Tùng Lâm nhìn xem Tùng Mục trong tay Tùng Vân Linh, một hồi than thở. Ngân Hạnh ba người hai mắt có chút nheo lại, âm thầm truyền âm, sư huynh, ngươi không phải vẫn muốn ma đạo Phật ba tu ấy ư? Tiểu tử này ngự thú chân kinh nhưng khi năm vạn thú lao tổ truyền thừa đấy, ta tự nhiên sẽ đi đoạt đến. Bạch Cốt lạnh lùng cười cười, trong mắt dâng lên vô hạn sắc cơ, bốn phía hết thảy toàn bộ đã chết, đại thừa sắc cơ, máu chảy thành sông. Đợi tiểu tử này độ kiếp đã đến nguyện anh kiếp, ba người chúng ta đều là Phật môn tiền tu, mâu thuẫn không lớn, thừa cơ ra tay. Bạch Sát âm thầm truyền âm, nhưng lại nhàn nhạt tuyên dương một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Cái này đền thờ, lập cũng là có kỹ xảo đó a. Hoàng sắc quang mang rốt cục chậm rãi tán đi, Chu Lượng nhìn về phía trên có chút chật vật, lồng ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở hổn hển, khoe miệng tràn ra tí tí máu tươi. Tiểu Phần bảy chỉ yêu thú cũng chân nguyên chưa đủ, bất quá tốt xấu, thập phương tuyệt vực trận pháp bố trí xong thành, trận pháp này thật không dễ dàng a. Sau ba hơi thở, ba đạo thiên lôi mạnh nhưng đánh xuống. Màu xanh lá thiên lôi, màu xanh thiên lôi, lưỡng đạo thiên lôi dung hợp cùng một chỗ, uy thế to lớn, quả thực khó có thể so luân. Song lôi tề ra, quả nhiên là thiên phạt. Từ Y nhẹ nhẹ cười cười, nguyên anh thiên kiếp tiểu như thế, ma anh kiếp chỉ sợ. Ngọc Hàm nghe phụ thân thoại ngữ, không nói gì, tay phải cầm thật chặt, tay trái nhẹ nhàng nuốt phản bụng của mình. Ta thảo. Chu Lượng song mắt đỏ bừng, cũng nhịn không được nữa mắng to lên, ca làm sai cái gì, cho ngươi cái này ông trời đánh xuống thiên phạt, năm đó Kim Đan kiếp thời điểm cũng chưa thấy như thế. Hắn xếp bằng ở thập phương tuyệt vực chính giữa, những này trận bản cũng không biết là cái gì chất liệu làm thành, vậy mà ngắn ngủi chặn lôi kiếp, không đến một hơi thời gian, vậy là đủ rồi. Thập phương tuyệt vực mở ra một cái trận pháp lỗ hổng, vô cùng vô tận lôi điện, giống như mãnh liệt mà vào hồ nước, Chu Lượng ngồi xếp bằng chính giữa, vô cực tâm trận toàn lực vận chuyển. Không có người trông thấy, tại hắn trong lòng, tí ti hỗn độn chi lực đang tại gian nan hình thành, thuộc đạo khó khăn, cùng này vừa so sánh với, quả thực trò đùa. Màu xanh lá lôi điện, màu xanh lôi điện, tiến vào thập phương tuyệt vực bên trong, 50 trượng không gian lập tức bị màu xanh lá thay thế, Chu Lượng thân ảnh sớm đã biến mất, không có người có thể trông thấy trong đó. Ba mẹ nó, đại ca, tiểu tử này sẽ không chết ta. Tùng Lâm lo lắng nói ra, tiểu tử này chết rồi, chúng ta còn thế nào làm cho ngự thú chân kinh a? Lời này vốn là Tùng Lâm thuận miệng vừa nói, Bạch Sát lại trong lòng căng thẳng, như thế chân kinh, há lại các ngươi cái này ba cái hồ đồ có khả năng có được, cho là ta Phật môn mới được là. Hèn hạ, sở hữu tất cả hèn hạ cùng Bạch Khoảnh Khắc giết Bạch Sát tự nhiên đến so, đều chẳng qua là một mảnh phù vân. Tiểu phân bảy tiểu tại không gian giới chỉ bên trong, toàn lực vận chuyển yêu nguyên trợ giúp Chu Lượng, tiểu khổng tử cầm một cái đại lê, há miệng cắn xuống mảng lớn nước trái cây, đều là vậy mới tốt chứ, đi theo ca, miệng lớn ăn thịt, khối lớn uống rượu a. Hắn nhìn thiên ngoại, trong miệng tức giận mắng, cái quái gì, không phải là cái tiểu tiên phạt sao? Còn chưa tới đâu rồi, đều chịu không nổi rồi, vô dụng a. Tiểu khổng tử lại nhải, sở hữu tất cả lê gia đều bị hắn đặt ở tụ bảo buồn ở bên trong, tụ bảo lão đầu lớn tiếng gầm lên đến, ngươi, xem như ngươi lợi hại. Đang tại tức giận mắng, một khối lớn lê gia lại nhả tại tụ bảo buồn biên giới. Còn không phải sao, trên thế giới này, ai ngon độc mới có thể sống xuống dưới, buồn công tử đối với người khác hung ác, tiểu tử này đối với chính mình hung ác a, trong nội tâm đập bụng, phối hợp bắt đầu ăn. Chương 114, gậy ông đập lưng ông. Chu Lượng hai tay vươn ra, càng là khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, tại trung quanh hắn tất cả đều là lôi điện, vô cùng vô tận lôi điện, thế nhưng mà hắn hay vẫn là nở nụ cười. Cười chính là như thế sáng lạ, là như thế tiêu sái, trận pháp đều có mắt trận, mà hắn tựu là giờ phút này cái này tòa thập phương tuyệt vực mắt trận. Vô cực tâm trận theo lòng hắn đầu chậm rãi tản ra, một cổ không hiểu lực lượng cùng thập phương tuyệt vực dung hợp cùng một chỗ, đang tại ăn lê tiểu khổng tử bị Chu Lượng kéo tới, thay ta trông giữ tốt trận này. Tiểu khổng tử vậy mà không có mắng to lên tiếng, mà là ngoan ngoãn đứng ở Chu Lượng trong lòng, trưởng quản tốt thập phương tuyệt vực, sở hữu tất cả trận bản trong lòng hắn xuất hiện, đại trận uy lực vậy mà so vừa rồi càng mạnh hơn nữa. Thập phương đều bị phong kín, Chu Lượng bên người nhàn nhạt lơ lửng một tia thanh khí, đây là vô cực tâm trận lực lượng, thân ảnh của hắn rồi đột nhiên biến ảo, những năm gần đây này toàn bộ sở học bay ra. Ngàn quang huyễn ảnh phân thân, tam tài trận, ngũ hành trận, lục hợp trận, thất tinh trận, bát quái trận, cửu cung trận, ở bên cạnh hắn chìm nổi, phân giải lôi kiếp. Thần thú đồ, cổ thú lệnh, cực đại phi kiếm, tụ bảo buồn đều bay ra, thay hắn phân giải lôi điện chi lực. Thần thú đồ trong cổ thần thú hư ảnh tràn ngập, cực đại phi kiếm càng là dùng lôi điện rèn luyện bản thân, mà tụ bảo lão đầu vô cùng nhất lợi hại, sở hữu tất cả lôi điện tới gần đều bị lão nhân này hấp thu, tựa hồ lôi điện chi lực cũng có thể tu bổ thân hình. Không có sử dụng Phật môn thần thông, cũng không có dùng bốn vị ma tôn phân thân, cái này còn chỉ là nguyên anh cướp, đằng sau còn có nguyện anh kiếp, ma anh kiếp. Tí ti lôi điện chi lực dũng mãnh vào Chu Lượng thân hình, vô cực tâm trận quả nhiên lợi hại, thiên lôi tới gần Chu Lượng trong lòng, đều bị chậm rãi hòa tan, dung nhập bản thân. Mà thập phương tuyệt vực trận bàn không biết là cái gì chất liệu làm thành, tại bực này lôi điện chi uy hạ còn có thể vận chuyển tự nhiên, màu xanh lá lưỡng đạo thiên lôi tiến vào trong đó, lực lượng vậy mà tại chậm rãi tăng dã. Trọn vẹn một phút đồng hồ về sau, màu xanh dần dần biến mất, Chu Lượng từ đó một cước bước ra, thân thể óng ánh, thu hồi trận pháp, ống tay áo bồng bềnh, còn có cuối cùng một đạo tâm ma kiếp sao? Khiếp sợ, đầy đủ khiếp sợ. Bạch Sát ba người tự hỏi tại Kim Đan đại viên mãn thời điểm, nếu là không có tông môn bí bảo căn bản khó có thể vượt qua, vừa rồi cái kia hai đạo kiếp lôi quá nhanh, uy thế quá lớn, thế nhưng mà tiểu tử này vậy mà thông qua được. Trận tu, thật sự là lợi hại như thế sao? Ngân Hạnh không khỏi nhìn thoáng qua cười hì hì Tùng Mục, Tùng Sâm Tùng Lâm cũng là thở dài, so với chúng ta năm đó thời điểm mạnh một chút như vậy nhi. Nói láo. Tùng Mục cười hì hì sờ lên chính mình tròm râu dê, đây là trận si cái kia lão nhân a, cái này tâm trận a, hắc hắc. Trên bầu trời, lập tức biến thành màu xanh ra trời, một mảnh bầu trời màu lam, mặt khác hai luồng màu đen lôi vân, màu vàng lôi vân như cũ tại xúc tích lôi điện, thế nhưng mà nguyên anh thiên kiếp cuối cùng một đạo, màu xanh ra trời thiên lôi muốn đánh xuống. Đã ngươi không cho ta sinh, vậy thì so với ai khác hung ác. Chu Lượng chỉ cái kia màu xanh ra trời thiên lôi, như thế, có dám đến hay không? Tựa hồ xác minh Chu Lượng thoại ngữ, lời nói vừa dứt, cái kia phẩm chất khoảng chừng trăm trượng lớn nhỏ màu xanh ra trời thiên lôi ầm ầm đánh xuống, mà tiểu khổng tử cũng tại trong lòng, thập phương tuyệt vực bắt đầu thôn phệ cái này trăm trượng kiếp lôi. Không tốt. Sức thiên lôi quá nhiều, dùng tiểu tử này tu vi căn bản khó có thể thôn vệ hoàn tất, tiểu khổng tử đột nhiên vừa quát, lao đầu nhi, còn không hấp thu lôi kiếp, giúp ngươi khôi phục bản thân. Gấp cái gì? Tụ bảo lao đầu thân ảnh theo tụ bảo buồn bên trên lộ ra hóa xuất hiện, một mảnh màu xanh ra trời thiên lôi liền bị cái này lão nhân hấp thu, bảy tiểu đã ở cố gắng hấp thu thiên kiếp. Nhưng hay vẫn là không đủ, đạo này lôi kiếp quá lớn, đại tất cả mọi người khó có thể thừa nhận, tiểu khổng tử, tụ bảo buồn, bảy tiểu bang, giúp Chu Lượng chia sẻ một nửa kiếp lôi, thế nhưng mà còn có một nửa, tiến vào nhục thể của hắn, nhảy vào hắn thức hải. Trong thức hải, chín cánh hoa muối chậm rãi xoay tròn, thành từng mảnh thần thức bị lôi điện xé nát, trận không tử cùng chiến chi hồn liếc mắt nhìn lẫn nhau, lại không có ra tay ý định. Chính là nguyên anh thiên kiếp, tính toán cái gì đâu này? Đây là trong lòng hai người giờ phút này nghĩ cách, màu xanh da trời thiên lôi mang theo cổ tâm ma lực nhảy vào Chu Lượng thức hải. Thân thể xương mù che chắn bên trên một mảnh màu xanh da trời, ngón tay, ngón chân, ngực, con mắt, toàn bộ đều là thiên lôi, Chu Lượng hai mắt chậm rãi nhắm lại, hắn lâm vào tâm ma kiếp. Đây là nơi nào? Mở to mắt, trông thấy là một mảnh chim hót hoa nở, chim thú cá trùng, còn có bảy tiểu làm bạn, tiểu điệp, đây là nơi nào a? Một bộ áo trắng tinh lân chậm rãi đi tới, hai mắt chảy ra nước mắt, cái kia dung nhan tuyệt thế, cái kia một vòng thâm tình, Chu Lượng không khỏi hô, Lân Nhi, sao ngươi lại tới đây, ta đây là ở nơi nào? Tại trận tông a. Tinh Lân thút thít nỉ non nói ra, vừa rồi lao tổ cho chúng ta biết nói ngươi theo truyền tống thông đạo rất xuống, chúng ta vội vàng chạy đến đấy. Chu Lượng trong nội tâm nghi hoặc, hắn không phải tại độ kiếp sao? Như thế nào hội theo truyền tống trong thông đạo đi vào trung thổ? Không đúng, có kỳ quặc, vô cực tâm trận chuyển động, trước mặt Tinh Lân cũng không có một mảnh mơ hồ, vớt Tinh Lân cái kia trắng non hai gò má, là chân thật hay sao? Dược sư sư cùng Mạc Quân Di sau đó chạy đến, phu quân. Hai người khóc không thành tiếng, tựa hồ vài chục năm chờ đợi hôm nay rốt cục thực hiện, Chu Lượng lần nữa thăm dò, ba người đều là chân thật đấy. Đi vào thải vi núi, nhìn thấy Quân Vi không khỏi hỏi, lão tổ, đệ tử nhớ rõ đang tại độ kiếp, độ nguyên anh lục trọng thiên kiếp, như thế nào không hiểu thấu trở lại trận tông rồi? Quân Vi không nhịn được cười một tiếng, ngươi cuối cùng nhất trọng tâm ma kiếp ở bên trong, không có vượt qua, cái kia Tùng Mộc đạo hữu là trận si sư thúc bằng hữu, cứu được ngươi, hắn Tùng Vân đạo nhân hữu truyền tống trận có thể đi thông trung thổ, liền giúp ngươi truyền đưa tới, ngươi ở bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Chu Lượng chậm rãi nói ra bản thân những năm gần đây này tại Phật giới sự tình, mấy người nghe xong đều thổn thức không thôi, độ kiếp thất bại, nhìn xem chính mình quả nhiên kim đan hay vẫn là đại viên mãn. Độ kiếp đã thất bại sao? Trong lòng có chút bi thương, lần này độ kiếp thất bại, cái kia lần sau lại độ kiếp lời mà nói, càng thêm khó khăn nữa à, cái kia sư tôn thủ còn thế nào báo, cái kia lão tổ thủ lại thế nào báo, nghĩ tới đây, vừa trở về vui sướng tâm tình liền bị hòa tan không ít. Quân Vi tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, ngươi cũng không muốn lo lắng, lần này độ kiếp thất bại, lần sau lại trùng kích là được, cái kia Tùng Mục tiền bối vì cứu ngươi còn bản thân bị trọng thương đâu này. Đủ loại suy tư, nếu là mình bây giờ còn đang tâm ma kiếp ở bên trong, như vậy hết thể trước mắt đều hẳn là giả dối, hư ảo đấy, không chân thực đấy, chính mình cũng không trở về đến trận tông, mình cũng không độ kiếp thất bại, mình cũng không bị Tùng Mục cứu. Xem trước mắt Tinh Lân, Dược Sư Sư, Mạc Quân Di, các nàng trên mặt vui sướng không phải giả dối, Quân Vi lão tổ cũng là ẩn ẩn có chút kích động, mà cái này Thải Vi Sơn dã giống như trước đây, chẳng lẽ mình thật sự độ kiếp đã thất bại sao? Chu Lượng lâm vào suy tư, hắn đi khắp trận tông, đi khắp sở hữu tất cả biết đến bất luận cái gì một tấc địa phương, đồng dạng, không có chút nào phân biệt, cuối cùng đi vào một chỗ thạch thất. Đó là Triệu Thanh Nhiễm nằm địa phương. Nhìn xem Triệu Thanh Nhiễm cái kia đều suy yếu hô hấp, nằm vài chục năm trọn vẹn bất động, bốn phía không người, hắn rốt cục nhịn không được khóc lên, "Sư tôn, đồ nhi vô năng, nguyên anh kiếp đã thất bại." Gậy ông đập lưng ông. Úng đã tiến vào, quân khả năng ra. Chương 115, nguyên điểm. Chu Lượng trở lại trận tông tin tức truyền khắp, các đệ tử đến đây bái kiến, hắn gặp được Cân Âm, gặp được Vương Lâm, gặp được lão cổ, thậm chí gặp được Trận Si, biết được hôm nay trận tông tình huống, trong nội tâm một mảnh phẫn nộ, thế nhưng mà Kim Đan đại viên mãn có làm được cái gì? Ba đan đại viên mãn lại có làm được cái gì, độ kiếp thất bại, làm sao có thể độ kiếp thất bại? Trong lòng của hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày như vậy, Huyễn Ma đạo, Vô Tình tông, Tán Tiên minh, Hắc Ma tông, Thiên Quỷ đạo, Tà Thần lĩnh Đông Hải tất cả cái thế lực. Ngự Thú tông, Thiên Kiếm môn, Bá Kiếm môn, Trung Thổ ba cái tông môn thêm Đông Hải mấy cái tông môn liên hợp phong tỏa trận tông, bọn hắn hôm nay là thật sự rùa đen rút đầu. Hắn rút lui bước tại chính mình Thải Vi Sơn, người ta đều là đại thừa kỳ tu sĩ, đều là yêu hoàng, ma tôn, ngươi tại sao cùng bọn hắn đấu? Vô Cực tâm trận, Ngự Thú chân kinh, không phải đại thừa kỳ ngự thú chân kinh, không là ma tôn, nguyên đến chính mình hay vẫn là một cái chính thức con sâu cái kiến. Từ năm đó 2 tuổi đã là như thế, nhìn xem cái này khắp núi Thải Vi Hoa, Thải Vi, chính là như vậy không biết tên tiểu hoa. Nhân sinh của ta cũng là như thế này, hắn thê lương cười cười, từ nay về sau không hề hỏi đến tông môn sự tình, càng thêm không hề đã tu luyện, mà là bắt đầu với nông dân chuyên trồng hoa. Tinh Lân khích lệ qua hắn, Dược Sư Sư khích lệ qua, Mạc Quân Di khích lệ qua, thậm chí Trận Si đều tới khuyên qua, thế nhưng mà Chu Lượng hay vẫn là cam tâm tình nguyện làm nông dân chuyên trồng hoa. Mọi người rốt cuộc nhìn không thấy chiến tinh đài cái kia đả bại Chu Cung sư huynh rồi, rốt cuộc nhìn không thấy cái kia như cũ đứng thẳng không chịu ngã xuống sư huynh rồi, chỉ có một tiếp cận 30 tuổi thanh niên, vô cùng cẩn cụ và thật thà, vô cùng chán trường làm lấy một cái nông dân chuyên trồng hoa. Rốt cuộc có một ngày, hải nữ xuất quan, nàng độ kiếp rồi, Chu Lượng nhìn xem cái kia lục trọng thiên kiếp, lao bà của mình lục trọng thiên kiếp, trong nội tâm vi hải nữ cao hứng, đồng thời trong tay cái quốc cầm càng gấp rút rồi, hải nữ đã trở thành nguyên anh lão tổ. Tin tức này cùng Chu Lượng trở về tin tức truyền đồng dạng nhanh. Một bộ màu xanh da trời hải nữ đứng tại Chu Lượng trước mặt, đại bảo, ngươi rốt cục trở về rồi sao? Ta không phải đại bảo, cũng không phải phu quân của ngươi, ngươi nhận lầm người. Chu Lượng dùng tay áo che khuất mặt của mình, thậm chí có điểm xấu hổ. Bao nhiêu khốn khổ, bao nhiêu gian nan, hắn Chu Lượng đều chưa từng lùi bước, thế nhưng mà tu vi là hắn hy vọng, nhân sinh nhất không thể không có là được hy vọng, cho nên hắn trốn tránh rồi, trốn tránh hải nữ chất vấn, trốn tránh nội tâm của mình. Ngươi là đại bảo, là cùng ta cùng một chỗ chảo bạch tuộc đại bảo. Hải nữ giữ chặt cánh tay của hắn, nhu hòa nói ra, ngươi muốn làm nông dân chuyên trồng hoa, hải nữ liền cùng ngươi cùng một chỗ làm nông dân chuyên trồng hoa. Ngươi muốn làm phàm phu tục tử, hải nữ liền cho ngươi sanh con dưỡng cái, ngươi là của ta đại bảo. Chu Lượng mặt chảy ra nước mắt, cho đến hôm nay hắn mới rốt cục khẳng định chính mình đi tới trận tông, mặc dù tại làm nông dân chuyên trồng hoa, trong lòng của hắn như cũ bảo lưu lại một tia thanh minh, dùng loại phương thức này nhìn xem chính mình đến cùng phải hay không tâm ma bên trong. Thế nhưng mà đến trận si, cho tới luyện khí đệ tử phản ứng đều là như thế chân thật, hải nữ trận này đối thoại càng làm cho hắn có chỗ xác định chính mình chính thức độ kiếp đã thất bại. Cả đời cẩn thận Chu Lượng tiến vào trong hũ, hắn có thể không tin người khác, thậm chí có thể không tin mình, lại không thể không tin hải nữ bốn người ở trước mặt hắn cái kia chân thành tha thiết cảm tình. Đêm khuya, màu đỏ như máu ánh trăng cao cao rát, Chu Lượng một lần lại một lần trùng kích nguyên anh cảnh giới, có thể là vô dụng, căn bản vô dụng, trong đan điển kim đan giống vậy một cái chưa thành thục hài nhi, cuối cùng là không có dinh dưỡng. Vì cái gì? Hắn cầm lấy chăn mền, chậm rãi chạy xuống nước mắt, nhớ tới năm đó lao tổ hồn phi phách tán một khắc này, nhớ tới sư tôn vì cứu chính mình trở thành hoạt tử nhân một khắc này, nhớ tới hải nữ bị vô tình tông bắt đi một khắc này, nhớ tới Lý Mộ Thanh bị Hằng Nguyệt giết chết một khắc này, nhớ tới chính mình 5 tuổi là được vì tên ăn mày, bị những cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán đánh chính là một khắc này. Hắn hỏng mất, một cái vô cùng kiên cường, một cái vô cùng cứng cỏi, một cái trải qua gặp chắc trở, một cái chịu được nhiều như vậy thống khổ Chu Lượng, hỏng mất, tóc tán loạn, hồi lâu không tắm rửa, thân bỏ chó bay loạn, khoe miệng rậm rạp chẳng chịt gốc râu cảm tử, hàm răng ố vàng, tùy ý nằm ở bùn trong đất, véo lấy thải vi hoa, y y y nha nha ngâm nga. Trận tông trước sau như một làm lấy rùa đen rút đầu, thời gian trôi mau, 3 năm về sau, một cái mặt mũi tràn đầy là nếp nhăn trung niên tên ăn mày đi lấy tại phố, trong tay của hắn là một cái chén bể, cực kỳ giống trong truyền thuyết tụ bà buồn, thế nhưng mà không có người sẽ tin tưởng. Tứ nữ cách hắn không xa, suốt 3 năm rồi, tinh lân bọn hắn còn không có buông tha cho Chu Lượng, không có mặt đứng ở trận tông hắn, đã trở thành phụ cận thành trì tên ăn mày trong đại quân một thành viên. Đại gia, phần thưởng điểm. Tựa hồ cơ vô lực Chu Lượng như một đầu chó chết đã triển trụ một cái mới từ trong di hồng viện đi ra đại hán. Lan, lớn như vậy người rồi, vẫn còn làm tên ăn mày. Đại hán kia lạnh lùng cười cười, đáng đời ngươi cả đời làm tên ăn mày. Một cước đá văng chó chết cuốn lấy Chu Lượng, tùy ý ném đi 2 cái tiền đồng, nên ngang rời đi. Thanh Nhu đã đến, hắn siêu hồn tắc phách Chu Lượng trí nhớ, cầm đi ngự thú chân kinh, không lâu tiểu có tin tức truyền đến, Thanh Nhu tọa hạ có một đại bang yêu thú tọa trấn, ngự thú tông Đông Sơn tái khởi. Hắn không có giết chết Chu Lượng, mà là nhe răng cười nhìn xem chó chết đồng dạng tên ăn mày, tốt, làm tốt, ngươi trời sinh là được tên ăn mày mệnh a. Lông mày dài đã đến, hắn lấy đi quần ma loạn vũ, thiên kiếm môn thất truyền bất truyền bí mật, ba kiếm môn hóa huyết vũ đã đến, đem Chu Lượng tứ chi đánh gãy. Hải nữ bốn người ra mặt cũng bị đánh thành trọng thương, trở lại tông môn tu dưỡng. Huyễn Ma giáo chủ đã đến, đem Chu Lượng đan điền đánh nát, lấy đi đại tự tại Thiên Ma đạo, Vô Tình tông không Cửu Châu đã đến, đem Chu Lượng cái mũi đè ép, lấy đi Thái Thượng Vô Tình đạo, Hải Thần đảo Dương Nghiệt đã đến, cuối cùng muốn lấy đi Hải Thần kinh không được, đem Chu Lượng hai mắt chọc mù. Tần Trung Ngọc đã đến, Vương Y Hi đã đến, Lôi Kinh Thế đã đến, những này có ân oán đấy, không, có ân oán đấy, toàn bộ đã đến, đã nguyên anh trùng kỳ Tần Trung Ngọc trông thấy chó chết đồng dạng Chu Lượng, chọc biết hắn hai lốt hai, lên tiếng cuồng tiếu mà đi. Vương Y Hi nhẹ nhàng thở dài, thân ảnh chuyển động, là được mê đảo ngàn vạn mọi người, cuối cùng nhất rời đi. Lôi Kinh Thế, Trương Hiểu Phong đã đến, vẻ mặt khinh bỉ, tựa hồ phát hiện Chu Lượng không có gì có thể tổn thương địa phương, sinh sinh cắt nát hắn sở hữu tất cả kinh mạch. Trận Tông không có ra mặt, Trận Si không sẽ vì một cái không biết tiến kim đan tu sĩ liền buông tha cho Trận Tông cái này mấy ngàn năm đại liêu. Đại liêu đã trở thành Trận Tông địa bàn, Trận Tông tự do, một cái giá lớn chính là một cái không thể đi, không thể động, không thể nói, không thể nghe, không thể nhìn 30 tuổi tên ăn mày mà thôi. Hắn nằm ở đường cái, gió thổi lên, hắn nằm ở phố, mưa rơi lên, hắn nằm ở phố, hoa nở lúc, hắn nằm ở phố, tuyết rơi lúc, hắn nằm ở phố. Không có người còn có thể nhìn ra, hắn là Chu Lượng, không có người còn có thể nhìn ra, hắn là tu sĩ, khỏe miệng của hắn nhẹ nhàng giật giật, đầu lưỡi bị Thanh Như cắt đi rồi. Bầu trời chi, một mảnh từng cơn gió nhẹ thổi qua, tựa hồ muốn nói, sư tôn, đệ tử chỉ có thể như thế báo đáp trận tông, lao tổ, Chu Lượng vô năng rồi. Chương 116, Vấn Thiên. Ngày qua ngày, nguyện phục một tháng, nam phục một năm. Hải nữ bốn người không thể ra hiện, các nàng bốn người xuất hiện một lần, liền sẽ có người tới đánh Chu Lượng một lần. Thanh Nhu càng là tự mình đến một lần, lại để cho hắn đã trở thành phế nhân, một cái căn bản không thể xưng là nam nhân người. Hôm nay Thanh Nhu thực lực đột nhiên tăng mạnh, bắt đầu đánh từng cái mặt khác tông môn, cùng trận tông cũng là có chỗ ma sát. Trận Si tuy nhiên không sợ, cũng không dám trêu chọc Đông Hải Trung Thổ nhiều người tức giận. Không có chết, Chu Lượng vẫn đang không có chết, là Thanh Nhu, là Vô Tình Tông, là Huyễn Ma Đạo, là Tán Tiên Minh không cho hắn chết. Ngươi không là nam nhân rồi, không có sao, cho ngươi che mệnh. Ngươi không phải kim đan rồi, không có sao, làm theo cho ngươi phục dụng trúc cơ đan, Chu Lượng nội tạng bắt đầu chậm rãi hư thối. Ngươi không phải thân thể có thể so với hoàng cấp pháp bảo sao? Vậy thì dùng địa giai, huyền giai, thiên giai pháp bảo từng điểm cắt thịt của ngươi. Thanh Nhu ăn hết Chu Lượng hai mắt, không Cửu Châu ăn hết Chu Lượng hai tay, Huyền Ma giáo chủ ăn hết Chu Lượng hai lỗ tai. Cỡ nào mỹ diệu a? Giờ này khắc này Chu Lượng cực kỳ giống người trệ. Cái kia trong truyền thuyết người trệ. Hải nữ bốn người bị giam cầm ở trận tông ở trong, vậy mà không biết tin tức. Đây là cái gì? Chu Lượng cảm thụ cái kia hư thối trên mũi một điểm chất lỏng, hình như là nước bọt, hiện ra màu vàng sền sệt nước bọt nhà tại trên mặt của hắn, không biết là ai đấy. Chu Lượng muốn cười, thế nhưng mà bộ mặt cơ bắp đã không nghe sai sử nữa à? Vài ngày trước giống như thánh nhật đã đến, đem mình 365 khối xương cốt đều đã hòa tan, hắn hôm nay liền di động năng lực cũng không có. Thùng thùng, mặt đất đột nhiên truyền đến hát nước thanh âm, cái mũi tuy nhiên đè ép hư thối, thế nhưng mà vẫn có thể đủ nghe thấy, đó là nước rửa chén vo gạo, là nước rửa chén vo gạo à? Hắn gian nan bỏ động hai cái, đi vào cái kia quán cam trên nước, dùng không có cơ bắp, sớm đã biến hình bờ môi chậm rãi pha loãng. Bốn phía tựa hồ truyền đến trận trận tiếng cười, hắn nghe không được, nhìn không thấy, nhưng là nghe được cách nhìn, đây là một cái cười nặng mùi, hắn biết đến, cùng hắn năm đó 2 tuổi thời điểm đồng dạng. Như vậy một loại trạng thái, hắn muốn chết, thế nhưng mà không chết được, cũng không thể chết được, vì để cho mặt khác tông môn lửa giận phát tiết tại trên người của hắn, hắn không thể chết được, vô tình tông ngự thú tông những này tông môn cũng sẽ không khiến hắn chết. Mùa thu a, Chu Lượng nằm ở cam trên nước, tựa hồ nghe thấy được tí tí trời thu khí tức, từng mảnh phong diệp rơi vào thân thể của hắn phía trên, người chung quanh đều đi rồi, là sợ hãi chính mình sao? Nghe không được nhìn không thấy, trời thu khí tức, Chu Lượng tựa hồ nhớ tới năm đó ở dược trên đỉnh, thu thập năm đạo cốc thời gian, tựa hồ nhớ tới năm đó cái kia hăng hái thời gian, tựa hồ nhớ tới cái loại lợi trùng, chồng, gặp chắc trở, tựa hồ nhớ tới cái kia bị người siêu hồn tắc phách một khắc. Muốn rơi lệ, con mắt bị người đào đi, muốn kể ra, không có đầu lưỡi, muốn chạy trốn ăn đuổi, không có lỗ tai, muốn tự sát, không có xương cốt. Muốn tánh mạng, dĩ nhiên đã không có linh hồn. Chó chết, hắn sớm đã không phải chó chết rồi, người, càng không thể xưng là người rồi. Thói quen cái này toàn thân sủi lơ người tồn tại đường đi người đi đường, ngày qua ngày rốt cuộc không có người đối với hắn nhiều liếc mắt nhìn rồi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 30 năm về sau, một cái lục tuần tên ăn mày chính ở chỗ này nằm. Các ngươi biết không, Tinh Lân Nguyên Anh lão tổ gả cho Lôi Kinh Thế. Một người tại trên đường phố nhẹ nhàng nghị luận. Không phải Lôi Kinh Thế, là Dương Đồng, là Huyễn Ma đạo Dương Đồng. Lại có người nói, Chu Lượng biết rõ, đây là lưỡng người tu sĩ, cố ý thần niệm truyền âm cho hắn. Còn có Dược Sư Sư, Mạc Quân Di, Hải Nữ đều nhao nhao gả cho Tuấn Kiệt chi sĩ. Trong đó có người không ngừng dùng thần niệm nói cho Chu Lượng tin tức, không cần phải nói cũng biết là ai chú ý. Các nàng rốt cục muốn mở sao? Chu Lượng gian nan liệt bỗng nhúc nhích khóe miệng, trên môi đã đều là quả rồi ấu trùng, con kiến đang tại gặm thức ăn tích tại trên người mình đường kéo nước, là vừa rồi đám kia tu sĩ tích ở phía trên đấy. Thống khổ. Ha ha, Chu Lượng nằm trên đường, gian nan tính toán lấy chính mình mấy tuổi, trong đầu của hắn đã nghiêm trọng mục nát rồi, hiện tại chắc chắn đối với hắn đều là cực kỳ gian nan sự tình, 60 tuổi a, suốt 60 tuổi. Xem chính mình mệnh, cho dù có đan dược treo, cũng sống không được bao lâu rồi, Ngự Thú Tông cũng cùng trận tông quan hệ thông ra rồi, đúng là quân vi sư tôn chính là cái kia tiểu đệ tử, gọi là cái gì nhỉ, nhớ không rõ nữa à? Núp ních. Núp ních. Từng điểm núp ních, hắn hướng về Miếu Thành Hoàng núp ních mà đi, có người truyền âm cho hắn ngày mai là Miếu Thành Hoàng hội, cũng tốt, hắn ưa thích Miếu Thành Hoàng. Tần gia gia năm đó là được tại Miếu Thành Hoàng rời đi à, chỗ đó thật sự là một cái không tệ quy túc đâu này. Núp ních giống vậy cái kia trên khóe miệng quả rồi ấu trùng, lại để cho người buồn nôn. Đầy đủ buồn nôn sao? Đoán chừng Thanh Nưu hiện tại cũng không muốn xem chính mình liếc đi à nha, cái kia trận tông phải hay là không bảo trụ rồi hả? Lão tổ, đáng tiếc ngươi hồn phi phách tán, bằng không thì đệ tử linh hồn tiến nhập địa ngục, ngươi cũng tốt quất roi ta. Không, chính mình lại hy vọng xa vời rồi, Thanh Nưu như thế nào hội cho mình có được linh hồn chuyển sinh cơ hội, vạn hồn dung thiên thuật cũng bị hắn lấy đi đi à nha, hắn có lẽ hội cắn nuốt linh hồn của mình, không, lại để cho phệ hồn con kiến đến, một chút gặm thức ăn huyết nhục của mình, sau đó lại gặm thức ăn linh hồn của mình. Cái loại này thống khổ có lẽ cùng trong phàm nhân lăng trì không sai biệt lắm. Từng điểm cắt, theo mí mắt bắt đầu, linh hồn cũng thế, theo thức hải bắt đầu. Hắn bỏ tới Miếu Thành Hoàng một chỗ quái gọi, không có một cái nào tên ăn mày nguyện ý cùng hắn ngồi cùng một chỗ, không phải sao? Làm tên ăn mày làm được cái này phân thượng, cũng đầy đủ gian nan nữa à? Trái tim của hắn đột nhiên đau một cái, đó là con kiến, đường kẹo nước chảy vào trái tim, lồng ngực của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lỗ nhỏ, trong ngoài áp khí chênh lệch hoàn toàn không tồn tại, gặm thức ăn trái tim, quặn đau, quặn đau. Chu Lượng ngũ tạng lục phủ tại chậm rãi bị gặm thức ăn, hay vẫn là chậm chạp tiêu hóa chàng đạo đột nhiên bất động rồi. Từ đó cắt thành vài khúc, cái này tiểu muốn chết phải không? Gan phá, một tiếng rất nhỏ cắn thanh âm, hắn biết rõ chính mình gan nát, trái tim bị gặm thức ăn càng thêm lợi hại, hô hấp cũng càng ngày càng yếu ớt. Ý thức của hắn chậm rãi biến mất, không có có mắt Chu Lượng đột nhiên mở hai mắt ra, khỏe miệng gian nan toét ra, tựa hồ tại uy mắng hò hét, vì cái gì? Vì cái gì? Thanh Nưu thân ảnh đột nhiên xuất hiện, linh hồn của ngươi quá tối, bản tôn không có hứng thú, bất quá phệ hồn con kiến hội có hứng thú đấy, ha ha ha ha. Thanh Nưu đi rồi, một đám con kiến bị phệ hồn con kiến toàn bộ gặm thức ăn. Vô số chính là phệ hồn con kiến bắt đầu gặm thức ăn Chu Lượng huyết nhục cùng linh hồn. Nguyên lai linh hồn bị gặm thức ăn tư vị thống khổ như vậy, Chu Lượng trước mặt một mảnh đen kịt, hỏi cái này ông trời, vì sao vì sao, vì sao ta Chu Lượng cả đời muốn như thế kết cục? Thiên địa nổ vang, không có người có thể đáp ứng hắn, chỉ có cái kia linh hồn gặm thức ăn thống khổ cùng bốn phía cũ nát vách tường thẩm thấu vào như có như không gió lạnh. Thiên địa rền vang, thổi tụng ngàn vạn anh hảo, cuồn cuộn nước trôi, bọt nước đảo tận anh hùng. Chương 117, Vấn Tâm. Chu Lượng linh hồn bị phệ hồn con kiến từng điểm gặm thức ăn. Dược sư phi hồn phách sớm đã bị Quân Vi lấy đi, thay đổi một chỗ. Hắn bộ mặt bắt đầu run rẩy, hỗn hợp điểm ấy điểm thì nát, không có có mắt con mắt nhìn ngoài cửa sổ cái kia bích thủy lam thiên, ta Chu Lượng cả đời kết cục tựu là như thế sao? Linh hồn thống khổ càng tăng lên liệt, hắn chi giới đã không có, phệ hồn con kiến thông qua rốn tiến nhập chính mình ngũ tạng lục phủ. Dạ dày, gặm phệ đã xong, chàng nói, gặm phệ đã xong, lá gan, gặm phệ đã xong, phổi, gặm phệ đã xong, còn cố tình sao? Vô cực tâm trận vì sao không vận chuyển? Đúng rồi, mình đã thành vi một phàm nhân rồi, muốn chết phải không? Trái tim theo phệ hồn con kiến gặm phệ tần suất mà nhảy lên cơ hồ run rẩy, khoe miệng của hắn chảy ra cổ hoàng màu đỏ huyết dịch, rất nhanh liền sẽ chết. Bốn vị nữ nhân chẳng biết lúc nào đứng tại Chu Lượng trước mặt, Chu Lượng cũng căn bản không biết sự hiện hữu của các nàng. Hải nữ lớn tiếng thút thít nỉ non, phu quân. Tốt rồi, muội muội, chàng không hề là phu quân của chúng ta rồi. Tinh Lân nhẹ nhàng giữ chặt hải nữ, trong nội tâm nàng Chu Lượng sớm đã chết đi, trước mặt cái này Lục Tuần lão khất cái bất quá là cái chính thức tên ăn mày. Một cái liền tâm đều không có tên ăn mày. Một phút đồng hồ về sau Chu Lượng huyết nhục hoàn toàn biến mất, trước mặt liền chút huyết thủy đều nhìn không thấy, phệ hồn con kiến không hổ là phệ hồn con kiến a. Một cái trong suốt linh hồn lộ ra hóa đi ra, tại hắn thượng diện toàn bộ đều là phệ hồn con kiến, đang tại gặm thức ăn. Không thể tưởng được các ngươi bốn người cuối cùng nhất hay vẫn là đến rồi. Bỏ đi thân thể Chu Lượng ngược lại có thể trông thấy hải nữ bốn người, Tinh Lân bốn người không nói gì, ngắn ngủi dạo qua về sau liền rời đi. Giống như một cái nuôi ong người Chu Lượng, nhẹ nhàng nâng đầu, Chu Lượng mệnh, hôm nay ngươi liền cầm đi đi. Trên bầu trời, thay đổi bất ngờ, tựa hồ chậm rãi xuất hiện một người gương mặt, Tần Gia Gia, Tần Gia Gia. Dĩ nhiên là Tần Gia Gia, cái kia một thân nghiền nát quần áo, bị chôn sống chết cóng lão giả. Tiểu Lượng, Tần Gia Gia hy vọng ngươi một mực đều có thể qua vô cùng tốt. Hắn đối với Chu Lượng cười cười, hôm nay ngươi qua được không nào? Qua được không nào? Chu Lượng nhẹ nhàng há mồm, liền có rất nhiều phệ hồn con kiến tiến vào, hắn cười khổ hai cái, không như vậy còn có thể thế nào đâu này. 30 năm trước, độ kiếp đã thất bại à, vì Trần Tông, vì Tinh Lân bốn người, hắn chỉ có làm như vậy. Được rồi, Tiểu Lượng, đã không có tu tiên mệnh, sẽ tới cùng Tần Gia Gia sống chung một chỗ à, theo ta đi thôi. Tần Gia Gia tựa hồ từ phía trên bên trên rỗi ra một cái nho nhỏ cảnh, tiếp dẫn chính mình, Chu Lượng nở nụ cười, cười chính là như thế sáng lạ. Ngay tại hắn chuẩn bị bắt lấy cành lập tức, gầm lên giận dữ truyền đến đây đi. Chu Lượng men theo thanh âm nhìn lại, linh hồn run rẩy, lão tổ, đến cùng ngươi Tần Gia Gia sống chung một chỗ. Vạn thú lão tổ linh hồn tựa hồ lộ ra hóa đi ra, nhìn xem Chu Lượng, nhìn xem lão tổ, nhìn xem Tần Gia Gia, Chu Lượng rậm rạp phệ hồn con kiến trong suốt hai tay muốn rỗi tiến lên đi. Chu Lượng đột nhiên trong nội tâm cả kinh, lão tổ không sẽ như thế, cả đời cường thế vô cùng, tại sao lại tiếp dẫn chính mình mà không phải lớn tiếng tức giận mắng? Thống khổ linh hồn đột nhiên thanh tỉnh thoáng một phát, chẳng lẽ đây hết thảy đều là hoàn cảnh? Trước mặt Miếu Thành Hoàng, trước mặt phệ hồn con kiến, trước mặt hết thảy đều là hư giả hay sao? Chẳng lẽ mình trở lại trận tông 30 năm cũng là hư giả hay sao? Chẳng lẽ mình độ kiếp thất bại cũng là hư giả hay sao? Chẳng lẽ Tinh Lân bốn người thành vì người khác đạo lữ cũng là hư giả hay sao? Trong nội tâm hù dọa một thân mồ hôi lạnh, hắn chậm rãi bàn ngồi xuống, vì sao chính mình hội trở thành dạng sẽ bị tâm ma đem ra sử dụng? Chu Lượng huyết nhục sớm được gặm thức ăn hầu như không còn, thế nhưng mà hắn còn có linh hồn chi tâm đang tại bị chậm rãi gặm thức ăn, không có chút nào linh lực bọn họ tự vấn lòng, vì sao chính mình hội lưu lạc đến nước này? Đúng rồi, là mình trở lại trận tông về sau, nhiều lần trùng kích nguyên anh thiên kiếp thất bại, mới nản lòng thoái chí, trong nội tâm thậm chí bởi vậy bay lên náy cảm giác, đúng là như thế. Chính mình còn không có một cường giả chi tâm sao? Đang tại bị phệ hồn con kiến gặm phệ linh hồn chi tâm chậm rãi vận chuyển, điểm một chút phệ hồn con kiến không thể tới gần, đã không thể vấn thiên, liền hỏi lòng của mình, tâm như đều bị gặm phệ rồi, ta Chu Lượng liền linh hồn đều không xứng sinh tồn trên thế giới này. Hắn phát ra một tiếng im ắng linh hồn gào thét, điểm một chút linh hồn phiêu đãng tại trên 9 tầng trời, linh hồn là không thể đến bầu trời đấy, bằng không thì rất nhanh sẽ gặp bị mặt trời nổ nát. Cường giả chi tâm, độ kiếp thất bại không phải trọng điểm, mà là của mình cường giả chi tâm. Trong lòng của hắn lộ ra một tia hiểu ra, đi vào trên 9 tầng trời, lớn tiếng gào thét. Lão tổ, Đồ Nhi ngay cả là hồn phi phách tán, cũng muốn chết trận đến cùng. Hắn lớn tiếng gào thét, Thanh Nhu, cút ra đây cho ta. Đông nghịt yêu thú đại quân đột nhiên xuất hiện, Thanh Nhu ngồi ở một chỉ yêu hoàng chim đại bàng phía trên, sắc mặt cười lạnh nhìn xem hắn, hôm nay ngươi liền con dẹp đều không tính là, tại sao cùng bản lão tổ đấu? Thiên Như ngăn ta liền xé trời, Tâm Như ngăn ta liền gãy tâm. Chu Lượng điên cuồng giống to, xông tới, toàn thân linh hồn tiêu đốt, hóa thành một đoàn linh hồn chi hỏa. Vạn hồn dung thiên thuật. Thanh Nhu lớn tiếng hô quát, muốn dung mất cái này chỉ nho nhỏ con sâu cái kiến linh hồn, Chu Lượng hồn phách điểm một chút tan rã. Hắn đã chết, triệt để chết rồi, nhưng khi nhìn lấy trên bầu trời, cái kia mây trắng lửng lờ, tựa hồ là lão tổ đang nhìn hắn, trong nội tâm nhẹ nhàng tự nói, lão tổ, Đồ Nhi hồn phi phách tán, cùng ngươi đồng dạng đây này. Ha ha ha ha. Đang tại linh hồn tiêu đốt hắn đột nhiên lớn tiếng cuồng nợ nụ cười, vô căn cứ chi vật, mặc dù bản tiểu tổ ở chỗ này chết rồi, bất quá là phá của ngươi tâm ma kiếp, lại có sợ gì? Đối diện Thanh Nhu mặt lộ vẻ khinh thường, ngươi sớm đã trở về trận tông 30 năm, còn vọng tưởng nguyên anh tiên kiếp sao? Linh hồn tiêu tan càng lúc càng nhanh, Chu Lượng phản mà không có một tia e ngại, lặng lặng nhìn mình tiêu đốt, đối diện Thanh Nhu nhưng không khỏi hỏi, nếu là ngươi nguyện ý cầu xin tha thứ, bản lao tổ có thể cho ngươi như một con chó đồng dạng còn sống. Sống? Vô cùng vô tận linh hồn chi hỏa tràn ngập toàn thân của hắn, mạng sống là ta Chu Lượng chính mình đấy, chết cũng là ta Chu Lượng chính mình đấy, sinh tử tại ta, phú quý tại thiên. Từng điểm linh hồn vỡ vụn, liền linh hồn chi tâm đều hóa thành điểm một chút mảnh vỡ. Nhìn xem cái này đối diện ngàn vạn yêu thú đại quân, Chu Lượng điên cuồng cười to, tâm ma kiếp, không gì hơn cái này mà. Mở to mắt, màu xanh da trời thiên lôi vẫn còn đùng đùng đánh tại trên người của mình, Chu Lượng linh hồn đột nhiên từ đó bay ra, một cái trong suốt trái tim trôi nổi xuất hiện, đông, đông, đông. Huyết nục bên trong trái tim của hắn cũng bắt đầu nhảy lên. Cùng linh hồn của hắn nhảy lên tần suất đồng dạng, bốn phía sở hữu tất cả lôi điện chi lực điên cuồng hướng về Chu Lượng trái tim tụ tập, điểm một chút hỗn độn rốt cục hình thành, két sát một tiếng, hắn kim đan nghiền nát trở thành vô số muối. Một cái lục sắc tiểu nhân theo Chu Lượng đỉnh đầu đột nhiên toát ra. Tò mò nhìn bốn phía hết thảy, kim đan thoái, nguyên anh ngưng. Chương 118, ma anh kiếp. Tiểu tử này thật là lợi hại a. Tùng Sâm kiếp sợ nói, cái này nguyên anh tâm ma kiếp vậy mà chỉ cần gần kề chín tức thời gian. Người ta tốt sùng bái hắn. Tùng Lâm vẻ mặt sao nhỏ tinh, hắn đã phá vỡ năm đó ca ghi chép a. Nói láo, ngươi năm đó là hơn 10 tức thời gian, hay vẫn là sư tôn ở bên giúp ngươi đấy? Tùng Mục tức giận nói, mặt mang khinh thường, nguyên anh thiên kiếp thoáng qua một cái kia tiểu tử này lĩnh ngộ pháp tắc là cái gì? Đây mới là tất cả mọi người chú ý vấn đề, Bạch Cốt ba người không dám lên trước, màu xanh đám mây cũng không có biến mất, mà là đang xúc tích kiếp lôi, thế nhưng mà cũng không có lập tức đánh xuống ý tứ. Cái này lại để cho mọi người không hiểu rõ lắm Bạch. Thiên phạt. Từ Y cười cười, chính là nguyên anh thiên kiếp mà thôi, năm đó phụ vương của ngươi thế nhưng mà dùng 8 tức thời gian a. Ngọc Hàm trong nội tâm thần trường, ở đâu còn có tâm tư cùng hắn nói giỡn, phụ vương, cái kia thiên phạt. Chẳng lẽ là cái này ba đạo đám mây tụ tập chi lực, hội tụ mà hạ sao? Ngọc Hàm trong nội tâm thần trường, vội vàng nói, Từ Y sờ lên nàng gợn sóng màu vàng tóc, thật sự là thông minh, cái này nguyên anh kiếp, ma anh kiếp, nguyên anh kiếp, bất quá dùng dao mổ trâu cắt tiết gà ngươi. Nếu để cho Chu Lượng nghe thấy, nhất định mắng to lão quỷ này, ngươi choáng nha là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi tới thử một lần. Vừa rồi thiếu chút nữa tiểu đã bị mất phương hướng, nếu không phải cuối cùng chính mình linh hồn bị gặm thức ăn như thế thống khổ, sư tôn chi tính cách tin giấu thật sâu khắc ở hắn trong óc, giờ phút này hắn sớm đã là một cỗ tiêu thi rồi. Màu đen đám mây khoảng cách bốn phía vô cùng vô tận lôi điện chi lực, đây là ma anh kiếp, Chu Lượng thân hình biến ảo. Bốn tôn ma vương phân thân ngay ngắn hướng toát ra, đại tự tại thiên ma phân thân liếc mắt nhìn thoáng qua, thiên ma đao ngang dọc đều có một cổ bệ nghệ hương vị. Thái thượng vô tình đạo phân thân mà ra, thái thượng kiếm lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, lưỡng thanh huyết kiếm chìm nổi tại hắn hai cái đồng tử, khoe miệng lạnh lùng cười cười, ta vi thái thượng, ai dám đánh xuống thiên kiếp cùng ta. Quần dục cung nhân dục thiên ma phân thân bay ra, trong tay quần dục cung quay tròn chuyển không ngừng, hoa đào mắt tam giác có chút u hoán nhìn một chút Chu Lượng, nhớ tới chỉ nhược, thật tốt hạt giống a, vừa vặn thu vào bầy dục trong nội cung. Hắc ma vương phân thân bay ra, hắn ngưng trọng nhìn thoáng qua tất hắc lôi vân, trong tay hắc ma phiên bay ra, lay động không ngớt, bay phất phới, thượng diện cái kia màu đỏ tươi đầu lưỡi, đỏ bừng con mắt, thật dài răng nanh tựa hồ tại tuyên cáo cái gì. Ma vân còn không đánh xuống ma lôi, chẳng lẽ còn muốn bản tiểu tổ tiên đi dẫn ngươi xuống sao? Chu Lượng bốn phía ma khí lăn mình quay cuồng, cười ha ha, hắn lúc này tả khí lâm nhiên, giống như một tiểu ma tổ. Rầm rầm rầm, mới vừa rồi còn tại hung hăng cản quấy Chu Lượng trông thấy tất hắc lôi vân bên trong, đột nhiên đánh xuống năm đạo màu đen kiếp lôi, một hơi thiếu chút nữa không có vác đi qua. Không cần như vậy đi. Hắc Ma Vương manh nhưng đã bay đi lên, trong tay Hắc Ma Phiên cùng chính mình dung làm một thể, hóa thành một mảnh sống sờ sờ đại phiên, ngăn trở đạo thứ nhất. Nhân Dục Thiên Ma phân thân cười khẽ hai cái, một mảnh phấn hồng xương ngủ tràn ngập, đứng tại quần dục cung lên, hướng về đạo thứ hai nên cứ. Thái Thượng vô tình đạo phân thân, hai cái đồng tử bên trong, lưỡng thanh huyết kiếm chìm nổi, trong tay Thái Thượng kiếm đột nhiên phóng đại, hai chân đạp vào phi kiếm, hướng đạo kiếp lôi thứ ba bay đi. Thiên Ma đao rồi đột nhiên nhẹ nhàng minh động hai cái, đại tự tại ha ha cười cười, nhịn không được tịch mịch sao? Hắn nhẹ nhàng vừa quát, liền hướng về đạo kiếp lôi thứ bốn phóng đi. Còn có một đạo đâu này? Chu Lượng nhìn xung quanh, không có ma chi phân thân rồi, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ tượng đá. Đây là cái kia 12 cánh ám hắc ma vương tượng đá, cái đồ chơi này không biết dùng như thế nào a, Chu Lượng trong nội tâm phiền muộn, kiếp lôi tốc độ cực nhanh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đúng lúc này, trong tay hắn ám hắc ma vương tượng đá đột nhiên nhẹ nhàng khẽ động. Chu Lượng phía sau lưng xuất hiện hư ảo thiên dực, trong óc xuất hiện một đạo thân ảnh, 12 cánh hắc ám thiên sứ, cái kia sa đọa con mắt, cái kia nước sơn đen như mực cánh chim, tràn ngập đầu óc của hắn, một bức bản đồ ra hiện tại trong lòng. Trong nháy mắt, còn lại hai đạo ma lôi toàn bộ bổ vào trên người của hắn, trên bầu trời, năm cái cự đại hắc đoàn, mơ hồ tầm đó, còn có thể nghe thấy đao thanh trận trận, kiếm minh không ngớt, còn có chút điểm dâm mị khí tức tràn ngập cùng cổ giữ tận tham lam. Chu Lượng ngực, lục dục chi tinh đột nhiên hiện hiện mà ra, trong đó một khỏa bay về phía nhân dục thiên ma, đúng là sắc dục chi tinh. Trong đó một khỏa bay về phía hắc ma vương, đúng là tham lam chi tinh. Trong đó một khỏa bay lên thái thượng vô tình nói, đúng là giận dữ chi tinh, trong đó một khỏa bay về phía đại tự tại thiên ma đạo, đúng là chán ghét chi tinh. Còn có còn lại hai quả cừu hận chi tinh cùng si ma chi tinh, quay chung quanh Chu Lượng xoay tròn, cuối cùng chui vào trong đó không thấy. Lục dục chi tinh cùng mấy vị phân thân dung làm một thể, cộng đồng chống lại ma anh thiên kiếp. Lợi hại lợi hại. Hắc giáp ma vương không khỏi thở dài, như thế chi uy thế, như thế đối kháng ma anh kiếp, mà ngay cả năm đó chúng ta cũng không thể như thế à. Sắp thực như thế. Cựu chúng ma vương chẳng biết lúc nào đi vào hắc giáp ma vương bên cạnh thân, nhẹ nhàng giữ chặt hắn thô ráp bàn tay lớn, cái kia thần sắc không cần nói cũng biết, ngươi hiểu đấy. Đứng tại đại Phật trên thành Toái Phong, Hòa tiểu thanh tử không dám tới gần quá nhiều, bực này uy thế đối với Toái Phong khá tốt điểm, thế nhưng mà tiểu thanh tử những này trúc cơ tu sĩ tiểu ăn không tiêu a. Sư tỷ, ngươi nói sư tôn có thể vượt qua đi cái thiên kiếp này ấy ư? Nhìn về phía trên thật đáng sợ. Tiểu thanh tử rụt rụt đầu, thật sự không cảm tưởng giống như sau này mình cũng muốn như thế độ kiếp. Ngươi không tin nhà mình sư tôn sao? Toái Phong nhẹ nhàng cười cười, sờ lên hắn cực đại đầu lâu, trận to cặp mắt của ngươi, vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi sư tôn là như thế nào độ kiếp đấy. Tiểu thanh tử trong miệng đồng ý, trên thực tế vài thập niên về sau, cái thằng này cũng là như vậy độ kiếp đấy, bất quá chỉ là chu lượng độ kiếp 1/3 mà thôi. Ma Vân lui cư phía sau, cùng màu xanh đám mây đồng dạng như cũ tại hấp thu bốn phía lôi điện chi lực, hóa thành quần quần ma lôi. Trọn vẹn 1 phút đồng hồ về sau, đại tự tại Thiên Ma đạo dẫn đầu bay ra, Thiên Ma đao trận trận tiếng xi. Xi âm thanh, tựa hồ thập phần tung tăng như chim sẻ, hắn đối với trên không cười khẽ hai tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Thái thượng vô tình phân thân từ phía trên lôi bên trong, thái thượng kiếm kiếm minh không ngớt, tựa hồ phẩm giai có chỗ đề cao, đối với bầu trời cười lạnh không ngớt, biến mất không thấy gì nữa. Nhân dục Thiên Ma phân thân theo ma lôi chi đi ra, toàn bộ cung điện nhìn về phía trên càng phát bất phàm, cho người một loại mất phương hướng cảm giác, hoa đào mắt tà tà cười cười, biến mất không thấy gì nữa. Hắc Ma Vương phân thân cuối cùng đi ra, thiên tư không cao, hắn hai khỏa thật dài răng nanh đều đứt đoạn rồi, bất quá toàn bộ thân hình tựa hồ càng thêm ngưng thực, ngưng trọng nhìn một chút Lôi Vân, lại lo lắng nhìn một chút Chu Lượng, trở về bản thể. Bốn vị thiên ma phân thân trở về bản thể, Chu Lượng bốn phía ma khí lập tức nồng đậm, cái này đệ lục đạo ma lôi ầm ầm tới. Chu Lượng hai mắt dần dần đỏ bừng, thân thể của hắn tựa hồ đang kịch liệt run rẩy, toàn bộ ma vân lôi điện đều bao phủ hắn, tí tí hắc sắc ma lôi tựa hồ tại hóa đi tâm trí của hắn. Ma anh kiếp a, hắc hắc. Tung một cười hắc hắc, tựa hồ cảm thấy thập phần thú vị. Chúng ta đánh cuộc tiểu tử này có thể qua không thể, thua đấy, một tháng không được đi Hoa Đào Viên. Hoa Đào Viên là địa phương nào? Ba người nhìn nhau liếc, không khỏi khinh thường, nhưng sau đó xoay người đối với Tùng Mục nói ra, ta cũng đánh cuộc tiểu tử này có thể đi qua, thắng được người có thể đi Hoa Đào Viên. Chương 119, Ma Trung Chi Ma. Đệ sáu đạo thiên lôi ầm ầm mà đến, trực tiếp bao phủ Chu Lượng, từ xa nhìn lại, giống như một vòng hắc ngày. Cái này đạo thiên lôi, đồng dạng có tâm ma kiếp. Ma rồi chi lôi, tự nhiên là nhìn ngươi có không có tư cách làm ma, nếu là không có tư cách, không có một khỏa tu ma chi tâm, vậy ngươi còn ta ma giới làm cái gì, quả thực muốn chết. Bao quanh ma lôi rót vào Chu Lượng toàn thân, càng là có thông thiên ma khí rót vào trong đan điền, ma chủng tiểu thụ bốn phiến non diệp, điên cuồng hấp thu trong đó ma nguyên. Chu Lượng ma tinh tựa hồ muốn nghiền nát, hiện ra ô sắc quang mang, thân hình chậm rãi run rẩy, kinh mạch toàn thân chạy xuôi huyết dịch theo màu đỏ biến thành màu đen, hai cái đồng tử bên trong, tầng tầng lớp lớp, nhất sâu một tầng là quỷ dị màu đen. Ma anh kiếp đâu này? Tại phía xa vạn dặm huyết nguyệt nhẹ nhàng cười cười, chư vị lão, theo ta đi hôm nay đại Phật, hôm qua đại Phật thánh địa. Liếc mắt nhìn Bạch Phong bọn người. Ngàn năm trước giết hắn, hôm nay làm theo giết hắn. Bạch Phong trong tay Phong Nguyên Dịch lại lần nữa xuất hiện, chúng ta lúc này cản trở, Xà Ma độc đã chết, Tử Y cũng nên ra tay mới được là, ở đâu có quang lấy tiền không làm việc bộ dáng. Huyết Nguyệt trong nội tâm cười cười, cái này hai chỗ chiến trường cũng nên kết hợp một chỗ rồi, thân hình nhẹ nhàng biến mất, sau một khắc xuất hiện, dĩ nhiên tại ngoài trăm dặm. Không nói như thế mọi người đang tại hướng Đại Phật thành chạy đến, chỉ là cái này Tùng Vân Tam Kiệt là được mỗi người không bất lo, ngân hạnh trong nội tâm tính toán, truyền âm nói ra, sư huynh Bạch Phong đại sư huynh đang tại cùng ba đại thánh địa hướng nơi này chạy đến. Cái kia huyết nguyệt bọn người. Bạch Sắt trong long cười lạnh, chờ tiểu tử độ kiếp đến nguyện anh kiếp thời điểm, là được ra tay thời khắc, bất luận là ngự thú chân kinh hay vẫn là đại kinh Phật, đều nên ta Bạch Liên thánh địa sở hữu tất cả mới được là, ngàn năm trước như thế, ngàn năm sau như cũ như thế. Huyết Nguyệt, Phong Diệp, Hoàng Đạo, băng hồn cũng tùy theo mà đến. Ngân Hạnh không khỏi nói ra, chợt lại bỏ thêm một câu, còn có cái kia cái đồ biến thái Tùng Vân Hạc. Không sao, tới đây nói sau. Bạch Sắt cười lạnh không ngớt, nhìn đại Phật trong thành mấy trăm vạn dân chúng. Trong nội tâm độc kế dĩ nhiên hình thành. Sau một lát, đông nam tây bắc bốn phía thánh địa đội ngũ tới đây, Huyết Nguyệt Hoàng Đảo Phong Diệp Băng Hồn bốn vị ma tôn đồng dạng tới đây, bọn hắn sở hữu tất cả tiêu điểm đều chỉ có một, là được cái kia màu đen lôi vân bên trong Chu Lượng. Đây là nơi nào? Chu Lượng ý thức lại một lần nữa mơ hồ, ở trước mặt hắn là một chỗ tu la cảnh tượng, trăm vạn thây người nằm xuống. Đó là một cái như thế nào cảnh tượng, một cỗ thi thể lạnh băng ngang dọc tại ngươi chúng quanh, mặt điểm một chút thi ban, điểm một chút màu xanh cho ngươi không rét mà run. Đang tại hắn muốn hô to lên tiếng, hỏi nơi này ra sao địa chi lúc, sở hữu tất cả thi thể huyết nhục bắt đầu hư thối tốc độ cực nhanh, theo ra đến nội tạng bất quá ngắn ngủn 10 tức thời gian, bốn phía tràn đầy gây mùi hơi thở tanh hôi. 20 tức về sau, ở trước mặt hắn không còn là trăm vạn thây người nằm xuống, mà là trăm vạn bộ xương khô, đây rốt cuộc là đâu có. Tại hắn không đột nhiên lơ lửng bốn chữ to, Tu La địa ngục. Đây là Tu La địa ngục sao? Chu Lượng môn tự vấn lòng, hải thân biến ảo địa ngục đạo hắn là đi qua đấy, cũng không phải như vậy, có thể trước mặt cái này trăm vạn bộ xương khô. Trăm vạn khô lâu trong mắt đột nhiên dâng lên hai luồng ánh sáng màu đỏ, hướng về Chu Lượng đánh tới, mọi chỗ khung xương, mọi chỗ màu đỏ hư ảo hai cái đồng tử, trong tay cầm cốt đao hướng Chu Lượng đánh tới. Ngăn cản, vô cùng vô tận ngăn cản. Chu Lượng trong tay đột nhiên xuất hiện Thiên Ma đao, cái chán vương lơ lửng một thanh qua kiếm, chân đạp quân dục cùng, bên cạnh thân hắc ma phiên, bốn phía sở hữu tất cả cốt binh hóa thành hạt bụi. Sắt, vô cùng vô tận sát. Thiên Ma đao một mực không có dừng lại, bởi vì Chu Lượng dừng lại qua không đến một hơi thời gian, bụng của hắn thế thì hơn 10 đao, ma nguyên bắt đầu khởi động, đã bắt đầu cái này phiến tu la địa ngục trong vô tận giết chóc. Kết sát, cái gì đó mất trên mặt đất, là một đoạn đoàn đao, Chu Lượng sững sờ mà nhìn xem trong tay còn thừa một nửa Thiên Ma đao, lơ lửng lên đỉnh đầu quá kiếm cũng đầy là vết rách, chi chống không được bao lâu, hắc ma phiên phiên bố vỡ vụn trở thành từng khối, quân dục cung cung điện cũng khó có thể trèo chống hồi lâu rồi, ma nguyên cũng nhanh khô héo nữa à. Bốn phía vô cùng vô tận cốt binh vẫn còn đầy khắp núi đồi hướng lấy chính mình ở bên trong vọt tới, Chu Lượng hét lớn một tiếng, hai thanh huyết kiếm theo hai cái đồng tử bên trong toát ra, bay về phía bốn phía cốt binh. Ma nguyên khô héo rồi, hóa thành 12 ám hắc ma vương cánh chim cũng vô thành vô tức biến mất, Chu Lượng tay trái cầm lấy còn thừa một nửa Thiên Ma đao, tay phải cầm lấy sắp vỡ vụn qua kiếm. Sắt. Hắn hai mắt dần dần trở nên đỏ bừng, vai trái chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo vết rách, đó là cốt đao dấu vết, đùi phải cũng đột nhiên bị chặt trong. Trọn vẹn một canh giờ về sau, tại vô cùng vô tận cốt binh chính giữa, một cái cả người là huyết, cổ hắc sắc ma máu chảy ra nam tử, ngật đứng không ngã, hắn đỡ hắc ma phiên, cực lớn phiên cán sắp sụp đổ, quần dục cung tại hắn dưới chân cơ hồ trở thành một mảnh phế tích. Chu Lượng hai tay không ngừng vung dậy, nếu như ngươi mảnh nhìn thật kỹ liền sẽ phát hiện hắn hai cái đồng tử biến thành màu xám, là màu nâu xám, hai tay của hắn bản năng ở huy động, Thiên Ma đao cổ đao pháp tựa hồ đến từ mặt ra, tựa hồ là đại tự tại Thiên Ma đao pháp, tay phải quá kiếm tựa hồ là ngự kiếm chi thuật, tựa hồ hoặc như là quần ma luân vũ. Ma huyết chậm rãi chảy ra, dính đầy hắn dưới chân dày, Chu Lượng vậy mà cầm lấy Thiên Ma đao, nhẹ nhàng liếm láp, không, có máu tươi Thiên Ma đao, có cái gì tốt liếm láp đấy? Các ngươi là ma, ta đây là ma trong chi ma. Màu nâu xám hai cái đồng tử quỷ dị bạo liệt, Thiên Ma đao qua kiếm, quần dục cung hắc ma phiên toàn bộ nứt vỡ. Trong đan điền đột nhiên bộc phát ra một cổ tĩnh mịch chi lực, thân hình hóa thành một cổ màu nâu xám ma đao. Chưa từng có từ trước đến nay, tại bốn phía vô số cốt binh bên trong mạnh mẽ đâm tới. Không có ma nguyên, vậy thì dùng thân thể, huyết nhục sụp đổ, vậy thì dùng hai tay đã đoạn, vậy thì dùng miệng xé, không có miệng, tiểu dùng con mắt. Đột nhiên, một cổ màu xám chi lực theo hắn hai cái đồng tử bên trong tán phát ra, bốn phía sở hữu tất cả cốt binh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời chi, Chu Lượng nhìn mình màu nâu xám hai cái đồng tử, không khỏi sửng sở, đây là đâu người sai vật thần thông. Huyết Nguyệt lại nhẹ nhàng cười cười, ám hắc ma đồng đâu này. Phong Diệp cũng là khiếp sợ, không thể tưởng được tiểu tử này ma duyên ngược lại là thâm hậu. Lưỡng thanh huyết kiếm mới màu nâu xám hai cái đồng tử bên trong chìm nổi không thôi, cái kia tình cảnh, lại để cho người nhìn lại không rét mà run, bốn phía ma lôi đều bị ma chủng tiểu thụ chậm rãi hấp thu, ma tinh nghiền nát. Một cái cùng loại với tiểu thụ hình dạng ma anh đột nhiên nhảy ra. Ma tinh thoái, ma anh ra, bất quá cái này ma anh nhìn lại, quả thực không để cho lực a, còn không có một tấc cao ma chủng tiểu thụ, bốn đầu đen kịt sắc tiểu thụ cảnh trên không trung lắc lư, hoàng đào lớn tiếng cùng thiếu, ma chủng cây, quả thực đắc chi a. Mấy ngàn ma tu nhao nhao cười to, hoàng đào một câu có thể nói là một câu bên trong, tiểu thụ vung khẽ, lắc lư không ngớt, quả thực đắc chí. Chương 120, Nguyễn Anh Kiếp. Hắc sắc ma lôi vân tiên chậm rãi lui bước, không có biến mất, như cũ tại tích xúc bốn phía rời rạc lôi điện chi lực. Màu vàng đám mây phóng xuất ra vạn đạo kim quang, trong đó trận trận kiếp lôi chi lực nổ vàng không ngớt, từ đó truyền đến trận trận âm sóng, giống như ngàn vạn đại Phật ngâm sướng. Chu Lượng trang phục lại biến, một thân màu xám áo cà sa, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Tựa hồ tương ứng lời của hắn, bầu trời chi đột nhiên một đạo kim sắc quang mang hiện lên. Nhớ rõ lúc trước nguyện thạch hình thành thời điểm, nguyện thạch kiếp không lớn, đại hắn căn bản không có cùng người khác đề cập, thế nhưng mà cái này nguyện anh kiếp. Chu Lượng nhìn xem cái kia nổ vang màu vàng lôi điện, đạo đạo phẩm chất 10 triệu chi, giống như một mảnh dài hẹp màu vàng cự long. Cái này còn con mẹ nó ngã Phật từ bi. Đang tại Chu Lượng mắng to tầm đó, một đạo phẩm chất khoảng chừng 10 trượng tà hữu màu vàng cướp lôi mạnh nhưng oanh xuống, nhẹ nhàng vừa quát, dược sư Phật, Nhiên Đăng Phật phân thân đột nhiên bay ra, phía dưới rất nhiều tông môn đều là Phật môn, giờ phút này nhìn thấy loại này Nguyễn Anh Kiếp cũng trong lòng không khỏi kinh hãi. Bực này Nguyễn Anh Kiếp, thật sự hiếm thấy, cơ hồ có hóa thần thiên kiếp 2/3 uy thế nữa à. Lăng Giả Tông tông chủ thở dài, đến nay còn chẳng biết tại sao đấu chiến thắng Phật truyền thừa trong tay hắn. Bạch Sát ba người nhìn nhau, tựa là giờ phút này. Ba người đột nhiên hướng bay đi. Huyết Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, Hoàng Đào Phong Diệp cũng tùy theo mà, như thế nào, ba vị lão, cái này muốn lật lòng sao? Bạch Phong đứng tại phía trước, kẻ này có được đại Phật truyền thừa, Kim Cương nô Phật, Phổ Độ Từ Hàng, Xá Lợi Quy Tâm ba vị lão, theo ta đi. Nghe thấy đại Phật truyền thừa, cái kia ba vị đại thừa kỳ Phật tu quả nhiên biến sắc, chợt giếng nước yên tĩnh mà ra, Huyết Nguyệt Hoàng Đào Băng Hồn Phong Diệp bốn người cũng đứng thẳng mà ra. Đại ca, chúng ta là cái kia một bên đấy, đầu năm nay, không thể làm sai đội a. Tung Mục cầm lấy đại đương ra bả vai, không khỏi hỏi. Đúng vậy à, đứng đối với đội ngũ rất trọng yếu a. Năm đó ca tiểu là làm sai đội, thiếu chút nữa bị tổ chức rửa sạch. Tùng Sâm thật lâu thở dài, tựa hồ trước mắt cái này tám vị có được đại thừa kỳ thiền tu ma tôn không là trọng yếu nhất, mấu chốt nhất hay vẫn là đứng đối với đội ngũ a. Hắn cười nhìn nhìn tám người, đối với xa xa Tử Y hô. Tử Y nói, đã đến, luôn muốn nhận hồn phách có thể không làm được a, tổ chức là sẽ không đáp ứng ngươi đấy. Tử Y bất đắc dĩ cười cười, hóa thành một đoàn tím phong, lập tức đi vào tám người trước mặt, thêm bốn người này, thực lực thiên bình muốn đánh phá. Bạch Phong chậm rãi trước, Tùng Vân Tam Kiệt, Tùng Vân đạo nhân gần đây không hỏi thế sự. Hôm nay vì sao phải chen chân trong đó? Vì sao? Tùng Lâm nổ một bài nước miếng hạt dưa ra nhì, bên cạnh xem người ta độ kiếp, vừa ăn hạt dưa bực này nhàn nhã sự tình cũng chỉ có nàng nghĩ ra được. Ca nhìn ngươi khó chịu quá. Tùng Lâm cười hắc hắc, ta tam huynh đệ bổn sự chỉ sợ các ngươi chưa linh giáo hoàn toàn. Bên ngoài xem thánh địa một phương sát thực bất lợi, có thể bốn vị ma tôn cũng là thực lực vừa mới khôi phục, từ y mục tiêu không hiểu rõ lắm sát thực, tuy nhiên xuất hiện, hay vẫn là ở một bên lực trận, cũng không ra tay. Tùng Vân Tam Kiệt rất quan trọng yếu, bởi vì còn có Tùng Vân Hạc. Khinh người quá đáng. Kim Cương Nô Phật đột nhiên sư tử hống một tiếng, tại phía sau hắn từ từ mở ra một đạo vực môn, một cái kim sắc Phật đà từ đó đi ra. A Di Đà Phật. Xá Lợi Quy Tâm nhẹ nhàng vừa quát, tại sau lưng của hắn mở ra một đạo vực môn, một cái nhìn lại hơi mở lao hòa thượng từ đó đi ra. Ngã Phật Phổ Độ. Phổ Độ từ hàng sau lưng mở ra một tòa kim tiểu, kim tiểu chi kim quang vạn đạo, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Quả nhiên cùng năm đó đồng dạng. Tùng Sâm nhẹ nhẹ cười cười, ta Tùng Vân đạo nhân còn chưa cho thấy thái độ, liền muốn xuất thủ sao? Hai vị sư đệ, sư tôn năm đó như thế nào phân phó chúng ta kia mà? Đối với Tùng Lâm Tùng Mộc hiền lành cười cười, cái kia hiền lành, hai vị sư đệ nhớ rõ, chỉ có tại một cái Phật môn tông môn bị ba người diệt môn thời điểm bài kiến, không muốn sát nhân. Tùng Mộc đầu đỉnh từ bi linh rồi đột nhiên lớn tiếng minh không động đậy dừng lại, Tùng Lâm đột nhiên cho nó một hồi dồn sức đánh, kêu la cái gì, ca nghe lời ngươi là cho mặt mũi ngươi, cho lão tử kéo dậy rồi. Thảo. Năm đó lùn cổ tật lập tức nổi lên, muốn ra tay, tam đệ, chúng ta đem bọn họ giết cái bị dày vò, lại để cho người khác giết, liền không vi sư vấn nữa à? Đại ca diệu kế. Tùng Lâm Tùng Mộc hai người hai tay đồng ý, Kim Cương Nô Phật sau lưng cái kia màu vàng lao hòa thượng chậm rãi đi ra, hai mắt phóng hỏa, năm đó chi thủ, hôm nay liền cùng nhau trả, ba vị thí chủ. A, ngươi là Kim Cương Nô Phật. Tùng Lâm trước phân biệt, người ta biết đến, ngươi chú trọng nhất dáng vẻ đâu rồi, về sau người ta cho ngươi lấy hết quang, tại Phật giới trong đi bộ một vòng, ngươi còn có mặt mũi đi ra à? Kim Cương Nô Phật lập tức giận dữ, một đôi Phật trưởng đột nhiên hướng về Tùng Lâm đập đi. Đại chiến ầm ầm bộc phát, bầu trời chi chu lượng lúc này cũng không có tâm tình chú ý cái này 16 người đại chiến. Bốn vị ma tôn, Ngân Hạnh Bạch Phong Bạch Sát Bạch Cốt bốn người, Tùng Vân Tam Kiệt đối với Kim Cương Nô Phật, Xá Lợi Quy Tâm, Từ Hàng Phổ Độ, Từ Ý ở một bên thảnh thơi cũng không ra tay. Dược sư Phật phân thân ầm ầm nghiến nát, đạo thứ nhất lôi kiếp cũng rốt cục ngăn trở, chu lượng hai tay đột nhiên chém ra tam giới ấn, ngăn trở đạo thứ hai lôi kiếp, Từ Bi Linh nổ vang đại tác, vì hắn hộ pháp. Phụ vương, ngươi đi rút. Ngọc Hàm đi vào Từ Ý bên cạnh, cầu khẩn nói ra, nàng lại há có thể hy vọng chu lượng gặp chuyện không may. Không cần bản tôn ra tay, ngươi xem cái này 14 người, bọn chúng đều là một phương tiêu hùng, phụ vương đã dần dần già đi a. Từ Ý tại dưới mặt nạ cười cười, trong nội tâm giếng nước yên tĩnh. Huống hồ, một cái cần nữ nhân trợ giúp tu sĩ, còn có thể xưng là tu sĩ sao? Từ Ý vô Ngọc Hàm bả vai, giờ phút này như thế nào độ kiếp mới được là tiểu tử này muốn chú ý duy nhất vấn đề. Bầu trời chi, Phật âm trận trận tiện sướng, màu vàng lôi điện nương theo cổ Phật chi ý chí, đặt ở chu lượng thân, lại để cho hắn không thở nổi. Nhiên đăng Phật, kinh Phật trong thích giả Ma Ni tôn giả tại đệ tam a tăng kỳ cấp từng gặp 77.000 Phật, trong đó đứng đầu vị, được gọi là Nhiên đăng Phật. Là quá khứ Phật trong thứ nhất, so với dược sư Phật còn muốn lợi hại hơn hồi lâu, linh cứu cung đăng tại chu lượng đỉnh đầu chìm nổi. Một điểm yếu ớt ngọn đèn, giống như đến từ ở giữa thiên địa, cái kia luồng thứ nhất hào quang, năm đó Nhiên đăng Phật tổ bản thể nghe nói là một bộ quan tài bản, mà cái này linh cứu cung đăng là được xen lẫn linh bảo, tuy nói là phòng chế phẩm, cũng đầy đủ kinh người rồi. Điểm một chút ngọn đèn bảo vệ chu lượng bản thân, từng vòng lôi điện cùng ngọn đèn giao hòa, từ bi linh nổ vang đại tác, một tiếng Phật giới thiên âm úm. Cái này chu lượng duy nhất hiểu Phật giới thiên âm, thông qua từ bi linh đột nhiên thả ra âm thanh đi, truyền khắp toàn bộ đại Phật trong thành, truyền khắp trọn vẹn phương viên trăm dặm, chính tại chiến đấu bảy vị đại thừa kỳ Phật tu cũng không khỏi than nhẹ, như thế thiền tu, so với chính mình năm đó cũng có hơn chứ không kém. Nhiên đăng Phật phân thân liên tiếp ngăn trở ba đạo kiếp lôi, cuối cùng ầm ầm nghiến nát, linh cứu cung đăng hóa thành một đoàn hào quang tiến vào không gian giới chỉ, chu lượng nhìn xem cái kia màu vàng lôi vân bên trong, đang tại tụ tập đệ ngũ đạo màu vàng kiếp lôi, hai mắt hào quang tỏa sáng. Chương 121, Thiên âm. Hai cái Phật đà tiến vào chu lượng thân hình bên trong, hắn trên không trung lặng lặng xoay tròn, hóa thành một màu xám đại Phật, cực đại vành thai dán ra đầu, bàn tay rộng trường, sáng ngời 10 ngón chăm chú cùng 10, màu xám áo cà sa bổ vào trên người, chân trần ngồi xếp bằng, dưới chân một đóa huyết liên chậm rãi bay lên. Đệ ngũ đạo màu vàng Phật lôi manh nhưng oanh xuống, Toái Phong đứng tại đại Phật trên thành nhìn lại, cái kia một vòng màu vàng, tựa hồ xẹt qua phía chân trời, mưa to vẫn còn bàng bạc mà xuống, không có người để ý, bởi vì 14 vị đại thừa kỳ tu vi tương đương tu sĩ đang tại chém giết. Cái này là một bộ cực kỳ khủng bố tràng cảnh, một cái đại thừa kỳ tu sĩ liền có thể lại để cho tại đây trở thành đất bằng, trọn vẹn 14 vị, bốn vị ma tôn càng là ra tay tàn nhẫn, quần quận hoàng tuyển, hàn tuyết tràn ngập, huyết nguyệt bay lên, phong diệp đồng bền. Ngân Hạnh Ngũ Phương Phật Tổ xuất hiện lần nữa, bạch phong trong tay phong nguyên dịch đại sát tứ phương, bạch cốt ngọc cốt càng là có thể lớn có thể nhỏ, bạch sát màu vàng Phật trưởng lại để cho người không dám nhìn thẳng. Kim Cương Nô Phật chạy kim cương giống như núi cao, Xá Lợi Quy Tâm một khỏa hơi mở Xá Lợi Tử làm cho lòng người trong nhộn nhạo. Phổ Độ Từ Hàng trong tay hết sức nhỏ liễu cảnh làm cho lòng người trong bình thản. Tùng Vân Tam Kiệt nhưng lại nhẹ nhõm ứng đối, Tím Lâm Kiếp Lôi phát trần, màu tím đan dược còn có Tùng Sâm Tùng Vân cảnh, các loại thần thông lộ ra hóa tranh đấu, dịch linh ấn, Tùng Vân Thanh Phong, Tùng Vân Trận, ảo diệu trong đó đối với Toái Phong mà nói, đã không có thể hiểu được rồi. Tiểu Thanh Tử mọi người cũng là tâm trì hoa mắt nhìn xem đây hết thảy, đối với bọn hắn chính là trúc cơ tu sĩ mà nói, trong đan điền nguyện thạch trương ngưng kết thành hàng, tuy nhiên đại kinh Phật kỳ diệu phi thường, thế nhưng mà cái này trước mắt đủ loại không thể tưởng tượng nổi chẳng cảnh, hãy để cho tiểu thanh tử bọn hắn lần thứ nhất dựng lên một khỏa cường giả chi tâm, cùng Chu Lượng năm đó đồng dạng, trông thấy trận si quân vi đủ loại. Cường giả như vậy chi tâm cùng Chu Lượng trải qua tâm ma kiếp về sau cường giả chi tâm tự nhiên không thể so sánh nổi, nhưng là dù sao cây đứng lên rồi, không phải sao? Đạo kiếp lôi thứ 5 đánh vào đại Phật phía trên, bàn tay Phật quốc đột nhiên xuất hiện, cái kia đoàn màu vàng kiếp lôi lại bị hắn sinh sinh địa bao khỏa trong đó. Đại Phật thủ. Chu Lượng tay trái đột nhiên biến ảo, một cái màu xám cực lớn bàn tay theo như ở phía trên, cùng màu vàng kiếp lôi dây dừa không ngớt. Giống như màu vàng chân long Phật lôi tại Phật quốc bên trong mạnh mẽ đâm tới, mấy lần đột phá mà ra, Chu Lượng khỏe miệng nổ ra mấy ngụm lớn máu tươi, hai mắt lộ ra hàn mang. Cho ngươi hung hăng càng quái, đại Phật cước. Hai chân của hắn đột nhiên duỗi ra, lưỡng cái cự đại dấu chân khắc ở màu vàng Phật lôi phía trên, các loại đại kinh Phật bên trong thủ đoạn ra hết, bàn tay Phật quốc, tú chữ thiên âm, trọn vẹn 10 tức qua đi, đạo kiếp lôi thứ 5 hay vẫn là bổ vào Chu Lượng ngực. Trong đan điền, một quả nho nhỏ nguyện thạch đột nhiên bay ra, cổ nguyện lực vậy mà điên cuồng hấp thu màu vàng Phật lôi, Chu Lượng vui mừng quá đỗi, tính mịch nguyện lực cùng màu xám nguyện lực không ngừng chuyển động, đạo kiếp lôi thứ 5 rốt cục vượt qua. Rầm rầm rầm. Chu Lượng phương viên 50 dặm ở trong, toàn bộ sinh linh đều đã chết hết, đại địa nghiền nát. Lôi minh địa tiệm, mưa to khoảng cách mà xuống, quần quần vũ khí bốc lên, một đạo màu xám đại Phật thân ảnh nhàn nhạt ngồi xếp bằng, thậm chí có loại tường hòa cảm giác. Cuối cùng một đạo sao? Lần này lại là thần mã tâm ma kiếp đâu này? Chu Lượng trong nội tâm dần dần quy về không linh, yên lặng ngồi xếp bằng, huyết liên phía trên, 12 đóa hoa muối xa xa mà trông, giống như 12 đóa hoa ăn thịt người. Chính muốn thôn phệ. Úm. Chu Lượng đột nhiên dương đôi mắt, khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ, đang tại giao thủ ngân hạnh bốn người cũng đột nhiên dừng tay, màu vàng Phật lôi vậy mà phát ra 6 chữ thiên âm bên trong một cái. Đây là có chuyện gì? Đang tại chém giết từng cái tông môn không khỏi hỏi, Hồng Trần trong tông phấn hồng cũng là khiếp sợ không ngớt, hắn dẫn đầu bổn tông đệ tử, cho nên mới muộn đi một tí, uống chữ thiên âm, thiên kiếp làm sao có thể sẽ có uống chữ thiên âm. Tuy nhiên phấn hồng gia nhập lại để cho thế cục có sở biến hóa, thế nhưng mà Tùng Vân Hạc cũng không ra tay, Bạch Phong không chỉ có là đại thừa kỳ cơ hồ viên mãn, hơn phân nửa phi thăng, trong tay Phong Nguyên Dịch càng là lợi hại vô cùng, bốn vị ma tôn tại phấn hồng gia nhập về sau, mới chiến thành ngang tay. Đừng đánh nữa. Tùng Mục rồi đột nhiên hét lớn, tiểu tử này có cổ quái. Hắn ngẩng đầu lên, không khỏi nhìn Chu Lượng, chẳng lẽ cái này lôi kiếp có thể cùng người độ kiếp trong nội tâm cảm ứng sao? Sở Hưu tất cả Phật tu toàn bộ bàn ngồi xuống, lặng lặng tìm hiểu ảo diệu trong đó, mà ngay cả ngân hạnh mấy người cũng là thả ra một bộ phận tâm tư, tìm hiểu không thôi. 6 chữ thiên âm. Ún Mani ba mễ hồng, từng chân ngôn thiên âm đều lợi hại vô cùng, nếu là có thể đủ triệt để tìm hiểu hắn một người trong, không thua đại kinh Phật. Muốn học à? Tùng Lâm buồn cười nhìn một chút Bạch Cốt, không có cửa đầu cương nhi. Toàn thân của hắn cùng cả cái đan dược kết hợp thành làm một thể, hướng Kim Cương nô Phật tác đi. Nhị đệ, không muốn phải liều mạng à? Tôn chỉ của chúng ta là không dốc sức liều mạng, kiếm cá lớn à? Tùng Sâm vô cái chán, không khỏi mắng. Tam đệ, đại ca ta cũng muốn lên à? Trong tay hắn Tùng Vân Cảnh đột nhiên biến ảo trở thành một khỏa che trời đại thụ, cái này khỏa cây thông giả cây khả năng có trên vạn năm lịch sử cũng nói không chừng. Hắn đứng ở phía trên, hóa thành cây tùng rễ cây, hướng phổ độ từ hàng mà đi. Này nhị đương gia, đại đương gia đấy. Tùng Mục lắc đầu, nhìn xá lợi quy tâm, lộ lớn rồi, huynh đệ, đem ngươi xá lợi tử cho ta. Bằng không thì huynh đệ của ta tiểu một chuyến tay không rồi. Trong tay Tím Lâm kiếp lôi một phất trần đột nhiên ra tay, hướng xá lợi quy tâm nghiền áp mà đi. Trên bầu trời, Chu Lượng tâm thần không linh, cái này 6 chữ thiên âm nghe nói đến từ đại bi quan thế âm Bồ Tát, chư thiên Phật đã bên trong. Phân có tam thế Phật, quá khứ Phật trong Nhiên Đăng Phật tổ cầm đầu, hiện tại Phật trong Thích Giả Ma Ni Phật cầm đầu, vị lai Phật trong Di Lặc Phật tổ cầm đầu, thế nhưng mà còn có tứ đại Bồ Tát, còn có nói pháp bát đại Bồ Tát, 12 đại vân vân, Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng, Địa Tạng. Từ Hàng Bồ Tát là được mọi người công nhận đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát. Cái này 6 chữ thiên âm là được đại từ đại bi quan thế âm tâm chú, có thể nói là Phật giới bên trong đệ nhất tâm chú cũng không đủ. Chu Lượng trong nội tâm yên lặng niệm tụng, năm đó ở sông cửa dục giới 6 ngày thời điểm, Hàng Long La Hán liền cho mình truyền xuống này âm. Ngũ phương Phật tổ bên trong cũng có tâm chú, ví dụ như Đại Nhật Như Lai tâm chú, Bất Động Như Lai tâm chú, Bảo Sinh Như Lai tâm chú vân vân, cái thứ nhất thiên âm là được cũng chữ. Từng Phật tổ ngâm sướng này âm không giống với, đại biểu ý nghĩa không giống với, Chu Lượng trong nội tâm một mảnh không linh. Đệ sáu đạo thiên lôi, trọn vẹn 50 trượng phẩm chất, đánh tới trên người của hắn, từ bi linh một hồi tung tăng như chim sẻ, tựa hồ hoan hô không ngớt. Hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại, đệ sáu đạo thiên lôi nương theo lấy vô cùng Phật âm, trận trận tiện sướng, còn có cái kia Phật giới bên trong đệ nhất âm, tiến vào Chu Lượng tâm thần thế giới. Chư thiên Phật tổ, đầy trời Bồ Tát, 800 La Hán, vô tận tôn giả, còn có cái kia hàng hà giống như sông hàng hạt cắt Phật tử. Quấn quanh tại Chu Lượng trong lòng, Phật chi tâm ma, lần nữa đánh nút lại. Chương 124, ngã Phật từ bi. Chu Lượng tỉnh lại, nhìn mình màu xám áo cà sa, cái này áo cà sa nhìn về phía trên cùng đại Phật môn có chút nhớ nhung giống như, thế nhưng mà trước mặt cái kia vô cùng vô tận Phật tử, là đại Phật môn sao? Đi vào phụ cận mới phát hiện, đại Phật thánh địa. Chính mình làm sao tới đã đến đại Phật thánh địa, phía trước một vị lao tăng, ăn mặc màu xám áo cà sa, khuôn mặt khô gầy, cười nhìn chính mình, thế nhưng mà hạ giới đại Phật môn còn sót lại đệ tử. Hạ giới? Còn sót lại? Chu Lượng nhìn xem đối diện chút ít này cười hòa thượng Phật Đà, tu vi của bọn hắn chính mình một cái đều nhìn không thấu, chẳng lẽ lại bọn họ đều là tiên nhân? Các ngươi là tiên nhân? Chu Lượng khiếp sợ nói, những này Phật tử đan điền tựa hồ mơ hồ không rõ, hắn cảm giác mình cùng bọn họ so với, giống như sa mạc cùng hạt cát khác nhau. Chúng ta không phải tiên nhân, là Phật. Lão hòa thượng kia nhẹ nhàng cười cười, chính mình cảnh tượng trước mắt biến hóa, đi vào một chỗ quốc gia. Chu Lượng trông thấy một thân cây, thượng diện tràn đầy Bồ đề, chẳng lẽ cái này là năm đó Phật Đà chứng đạo cây Bồ đề? Còn chưa chờ hắn theo giật mình trong phục hồi tinh thần lại, tại cây Bồ đề ngồi xuống lấy một cái tiểu sa di, khuôn mặt tuấn tú, mặc màu xám áo cà sa. Ngươi là? Chu Lượng đi vào dưới cây, chẳng biết tại sao trong nội tâm lập tức một mảnh trống vắng nhẹ nhàng, hắn không nói gì cũng bàn ngồi xuống, nhắm mắt không nói. Không lâu về sau, cái kia màu xám áo cà sa tiểu sa di kéo chính mình, hành tẩu tại trên đường phố, trong tay xuất hiện một cái bình bát, chén ăn của sư, đây là hóa duyên chi dụng. Hắn là thích giả ma ni sao? Chu Lượng trong nội tâm kinh ngạc, thế nhưng mà đối diện tiểu sa di không có trả lời, mà là khắp nơi hóa duyên, Chu Lượng cũng tùy theo hóa duyên, nhìn xem trong tay bình bát, trong nội tâm cười khổ, không làm được tên ăn mày, đến làm thành hòa thượng. Cái này phiến Phật quốc tựa hồ mỗi người bất kính Phật, mà là thập phần mâu thuẫn Phật tổ, tiểu sa di không có nhu trí, hắn tựa hồ là mang theo truyền đạo chi niệm tới chỗ này, có đôi khi bị người hoành ra đến, có đôi khi bị người đánh đi ra, có đôi khi bị người đá ra, thậm chí bị người thoá mạ, trên người tràn đầy nước miếng. Chu Lượng tự nhiên cũng không có quả ngon để ăn, hắn và tiểu sa di cùng một chỗ, đã gặp phải đồng dạng tao ngộ, thế nhưng mà tiểu sa di không có nhu trí, nhìn thấy một người liền độ hóa một người. Ngay qua ngày, năm phục một năm, Chu Lượng liền ở chỗ này trọn vẹn ngây người 3 năm, 3 năm tầm đó, những này dân chúng không phải thập phần mâu thuẫn tăng nhân, thế nhưng mà ở sâu trong nội tâm hay vẫn là không tin đấy, rốt cục có một ngày, cái này thành trì đã xảy ra ôn dịch. Ôn dịch hành hành, không người có thể ngăn, tiểu sa di xem xét thiệt nhiều người bệnh trạng, những cái kia người bệnh từng cái miệng sùi bọt mép, dáng người sưng, càng là xanh cả mặt, sở hữu tất cả bác sĩ đều không có biện pháp, nhao nhao thoát đi nơi này. Rất nhanh phương viên trăm dặm ở trong, tiến vào tại đây chỉ có thể nhìn thấy từng bước dân chúng, từng bước phàm nhân chậm rãi chết đi, cái kia trước khi chết ánh mắt, tuyệt vọng. Chết lặng. Không có tức giận. Chu Lượng nói không rõ ràng, tiểu sa di tinh thông ý lý thuyết y học, thế nhưng mà như cũng không có biện pháp, trơ mắt nhìn dân chúng chậm rãi chết đi, tuyệt vọng chết đi. Cây Bồ đề như trước thanh thúy, thế nhưng mà dưới cây nằm một cái bệnh nặng tiểu sa di, Chu Lượng đứng ở bên cạnh, nếu là tới gần, chính mình sẽ gặp mà vượt ôn dịch, nếu không phải tới gần, cái này tiểu sa di sẽ gặp chết đi. Đang tại Chu Lượng xoắn xuýt tâm đó, cái kia tiểu sa di chậm rãi đứng dậy, đối với mình túi đầu, bần tăng không nhúc nhích được rồi, bần tăng dùng thân thử độc, rốt cuộc tìm được thiệt nhiều thảo dược. Không biết tiểu huynh đệ có thể hay không giúp ta đem thảo dược tìm đến. Chu Lượng hai mắt trợ to, trơ mắt nhìn đây hết thảy, chính hắn là biết rõ chính mình đấy, cũng không phải một cái vì người xa lạ có thể hy sinh người của mình, hắn có thể vì lão tổ, vì Triệu Thanh Nhiễm, vì Tinh Lân bốn người, cho bụi chôn bụi, thế nhưng mà lại để cho hắn vì người xa lạ, vì cái này nhận hết thống khổ người xa lạ, dùng Chu Lượng tính cách, cho dù ngươi chết tại trước mặt của ta cũng sẽ không cứu ngươi, bởi vì hắn sẽ không vi cứu chính mình đắp bên trên tánh mạng của mình. Thế nhưng mà cái này tiểu sa di làm được, có người thường nói Phật tổ cắt thịt tự ưng. Trước kia Chu Lượng xác thực là không tin đấy, nhưng khi nhìn gặp cái này gần kề mười mấy tuổi tiểu sa di, hắn xúc động rồi, sờ động tâm trong cái kia ích kỷ tiếng lòng. Là người, không đều là ích kỷ đấy sao? Chu Lượng tìm tới thảo dược, tiểu sa di gian nan bỏ lên, từng điểm phối chế thảo dược, một lần không đúng, liền lại xứng một lần thất bại, liền lại thử một lần. Thần nông nếm bách thảo, Chu Lượng tin tưởng, nhưng khi sự tình trơ mắt phát sinh ở trước mặt mình, hắn cầm chén thuốc hai tay hay vẫn là không tự chủ run rẩy. Trọn vẹn liên tục nửa tháng, liên tục phối chế 15 lần thảo dược. Tiểu sa di rốt cuộc tìm được phù hợp pha trộn cho cân đối, luộc trở thành một cái bát tô, ôn dịch chi nhân nhao nhao bỏ đến uống hết, không lâu về sau, ôn dịch tán đi, tiểu sa di lại nằm ở cây bồ đề xuống, bệnh lâu không khỏi. Phu cận dân chúng bắt đầu tin Phật rồi, thế nhưng mà tiểu sa di không cười, hắn hỏi Chu Lượng, ngươi mọi người nói là tín ngưỡng Phật tổ lực lượng còn là tín ngưỡng chân thiện thẩm mỹ lực lượng. Chu Lượng không biết, thật sự là hắn không biết nên trả lời như thế nào, cái gì là Phật? Hắn đã cứu đại Phật thành dân chúng, có thể đó là không thể tại hắn đủ khả năng dưới tình huống cứu được. Nếu như dùng những này dân chúng mệnh để đổi mạng của hắn, hắn đổi hay vẫn là không đổi? Chu Lượng không biết, hắn ngồi ở cây bồ đề xuống, thật lâu không nói, ngày hôm sau, tiểu sa di liền rời đi, vĩnh viễn rời đi xa cái thế giới này, Chu Lượng bị thành trì người tôn sùng, bởi vì tiểu sa di thừa nhận Chu Lượng là sư đệ của hắn. Thành trì bên trong chùa miếu càng ngày càng nhiều, bồ đề miếu, Chu Lượng làm tại cây bồ đề xuống, mỗi ngày đến tìm hắn cầu nguyện người đến không hết, thế nhưng mà đều bị hắn lui đi. Hắn đang suy tư một vấn đề, những người phàm tục này tín ngưỡng rốt cuộc là Phật tổ hay là thật thiện mỹ, vài chục năm về sau, trận kia ôn dịch lần nữa bạo phát, đến so trước đó lần thứ nhất còn muốn mãnh liệt, đi tại trên đường phố, nhìn xem từng bầy dân chúng té trên mặt đất, không còn có đi ra, chẳng biết tại sao, hắn nhớ tới tiểu sa di. Sờ lên chính mình thoáng trắng bệnh râu ria, hắn đi lên núi, hái mấy trăm loại dược liệu, ngày hôm sau hắn liền xanh cả mặt, miệng sùi bọt mép. Hắn nhiễm lên ôn dịch, đây có lẽ là Chu Lượng trong đời lần thứ nhất vì người khác hy sinh chính mình, có thể xưng là loại ngu vợ cờ nờ, cũng có thể xưng là không biết sợ, nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí, mà hết thảy này Chu Lượng thậm chí đến không kịp chờ đợi người khác đánh giá. Hắn rốt cục điều phối ra dược thảo, trận này ôn dịch tuy nhiên mãnh liệt, thế nhưng mà cũng không khuyết tán quá nhanh, đồng dạng, Chu Lượng bệnh ngã xuống cây Bồ đề hạ. Nhìn xem vô cùng vô tận dân chúng quỳ trên mặt đất, đối với chính mình lễ bái không thôi, nhìn xem cây Bồ đề thông qua nhánh cây bên trong thẩm thấu tới ánh mặt trời, trong lòng của hắn tựa hồ từ từ mở ra một cái khe hở, thực thiện mỹ hay vẫn là Phật tổ có cái gì trọng yếu đâu này. Người bản tự lập, không biết làm sao cầu Phật, trên đời bản không Phật, Phật tức là hóa thân tức là Phật, Phật là chúng sinh là Phật. Phật là được trong lòng mọi người cái kia cận tồn chính nghĩa, điểm một chút ôn nhu, tí ti hiền lành, như thế đủ loại, liền không phải Phật đà, ngươi cũng vẫn như cũ là Phật. Phật nói, chúng sinh cùng hắn ngang hàng, ta nói, ta cùng với Phật tổ ngang hàng, Chu Lượng nói, ta là Phật tổ, Tiểu Sa Di nói, ngươi không phải Phật tổ. Là cùng không phải, có gì phân biệt đâu này. Nhẹ nhàng cười cười, hắn hai mắt chậm rãi mở ra, một đạo kim sắc quang mang ầm ầm hiện lên. Chương 125, Phật thành tướng thoái. Một đạo kim quang hiện lên, Chu Lượng thân hình chậm rãi chuyển động, màu xám Phật đà lộ ra hóa thế gian, A Di Đà Phật. Một tiếng này A Di Đà Phật tựa hồ hô lấy hết vô tận tăng thương, vô tận bi thương. Ngã Phật từ bi, không phải sao? Đệ sáu đạo kim sắc lôi điện tiến vào trong đan điện, nổ nát Chu Lượng nguyên thạch. Đại Phật trong thành, mỗi người nghe thầy chữ thiên âm, trông thấy Chu Lượng hóa thành Phật Đà kim thân, càng là lễ bái không thôi, cổ cầu nguyện lực bốc lên, hắn nguyện anh muốn hình thành. Nguyện anh một thành, thiên phạt đoán chừng cũng muốn hàng lâm, đang tại hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị chống lại thiên phạt chi tế, ngân hạnh đột nhiên bay ra một đại nhật Như Lai phân thân, đi vào đại Phật thành phương. Bắt lấy Toái Phong, tiểu thanh tử còn chưa tới kịp ra tay, liền bị hoanh mở, miệng đầy thổ huyết. Còn có một hướng về hắn chạy tới, đúng là bất động Như Lai, tiểu tử, giao ra đại kinh Phật, ngự thú chân kinh, tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi suy nghĩ rồi. Chu Lượng nhẹ nhàng thở dài, một mảnh Phật thủ chém ra, mượn nhờ trong thân thể còn lại thiên kiếp chi lực, bất động Như Lai phân thân ầm ầm nghiền nát. Đi vào đại Phật thành, nhìn xem đối diện đại nhật Như Lai phân thân, vung sư muội. Ha ha ha ha. Ngân hạnh đột nhiên cười to không ngớt, cái kia giữ tợn thần sắc, quả thực không giống Như Lai phân thân, tiểu thanh tử bọn người vội vàng lui ra phía sau, giờ này khắc này, bọn hắn mới rốt cục chân chân chính chính cảm nhận được rồi, cái gì gọi là con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến, ngươi ngã vào dưới chân, đều không có người sẽ thêm nhìn ngươi liếc, nắm tay chắc chẽ cầm chặt, thối lui đến đại Phật trong thành. Hai cái Phật đạt tại tường thành chi rằng co, Chu Lượng thân hình bốn phía còn quấn quanh điểm một chút lôi điện chi lực. Muốn đại kinh Phật sao? Tựa hồ nghĩ thông suốt, thò tay chém ra một mảnh kinh văn, bầu trời một trong cái nho nhỏ thạch Phật, cái kia năm đó cho Chu Lượng chuyển thừa thạch Phật bay đến giữa không trung chi, đại kinh Phật liền ở đằng kia thạch Phật chính giữa, tiểu nhìn ngươi có bản lánh hay không rồi. Ngân hạnh đại hỉ hô, nguyện Phật. Đẩy ra Toái Phong, liền nhìn cũng không nhìn, bắt lấy thạch Phật trong tay, bạch trang bịa ba người cũng là đại hỉ, đây là đại Phật thánh địa trấn tông chi bảo, đại nguyện thạch Phật. Huyết Nguyệt rất là cảm tức, ngân hạnh vậy mà đánh lén thành công, vậy mà theo chính mình mí mắt dưới đáy chạy đi, không chỉ có ngân hạnh bốn người thần thức thăm dò vào, Kim Cương nô Phật, Xá Lợi Quy Tâm, Phổ Độ Từ Hàng cũng thần thức thăm dò vào trong đó, muốn chạy trốn tìm kiếm đại Phật môn vì sao nguyện lực tối đa bí mật. Không có. Ngân hạnh mắt lộ ra hàn mang, đây đúng là đại nguyện thạch Phật, vì sao không có đại kinh Phật? Phật tổ tại trong lòng ngươi, ngươi muốn có, không muốn có liền không có. Chu Lượng chắp tay trước ngực, lại để cho Toái Phong Hòa tiểu thanh tử lui nhập tông môn ở trong. Dân chúng trước mắt bọn hắn cho dù muốn quản cũng là lòng có dư mà lực chưa đủ. Bạch Phong trong tay đột nhiên bay ra một giọt phong nguyên dịch, bạch sát hai cái màu vàng bàn tay nhẹ nhàng bao khỏa tại đại Phật thành tà hưu, trong miệng quát lạnh, giao ra đại kinh Phật, bằng không thì cái này tòa thành trì liền là của ngươi chôn cùng. Ngã Phật từ bi. Chu Lượng bốn phía toàn thân lôi điện quay trung quanh, đây là trong đan điền còn lại màu vàng kiếp lôi, đi. Bạch Phong nhẹ nhàng cười cười, cái kia màu vàng lôi điện liền lập tức biến mất, huyết nguyệt sau lưng lần nữa bay lên một vòng huyết nguyệt, cái này luân, phiên, huyết nguyệt cùng dị vãng bất động, chỉ có bên cạnh là màu đỏ. Mà trong đó tất cả đều là màu đen, hoàn thực huyết nguyệt. Huyết nguyệt tiền bối, không muốn ra tay. Chu Lượng đi vào Bạch Phong tám người trước mặt, nhìn xem cái kia phong nguyên hóa lỏng làm một cái cự đại hổ phách, bao trùm toàn bộ thành trì, hai cái cực lớn màu vàng Phật trưởng nâng lên phong bế cực lớn thành trì, giống như bưng lấy một cái đồ sứ. Hưởng các ngươi hay vẫn là đệ tử cửa Phật, giết tu sĩ thì cũng thôi đi, liền cho các ngươi nguyện lực phạm nhân dân chúng cũng muốn giết sao? Chu Lượng lớn tiếng gầm lên, bạch cốt đột nhiên cuồng tiếu ba tiếng, chớ nói ngàn vạn phạm nhân, ngươi bây giờ đi trung ương khu vực nhìn xem, chỗ đó có từng có một người. Bạch Phong cười lạnh ba tiếng, ngươi cũng đã biết Đại Phật Thánh Địa như thế nào bị diệt đấy sao? Ngân hạnh càng là cuồng tiếu không ngớt, năm đó trung ương khu vực sở hữu tất cả dân chúng liền là chúng ta liên hợp giết chết, vẫn còn hồ cái này chính là mấy trăm vạn con sâu cái kiến. Liên Hoàng Đào Băng Hồn bốn vị ma tôn đều nhìn không được rồi, hưởng các ngươi tự xưng Phật môn thiền tu, sở tác sở vi so với ta các loại còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần. Đại kinh Phật tìm không thấy, chúng ta nhìn xem những cái kia trung ương khu vực dân chúng phải hay là không nguyện lực thêm nữa, cái này đúng vậy à? Bạch Cốt tựa hồ thập phần người vô tội, cuối cùng bản lão tổ giải phẫu vô số, cũng không có phát hiện đến cùng chúng ta bốn đại thánh mà có gì bất đồng. Kim Cương Nô Phật đột nhiên đại hét lên điên cuồng, nói cho ta biết đại kinh Phật, tu luyện đại kinh Phật, bản Phật liền có thể rất nhanh phi thăng. Muốn phải phi thăng sao? Chu Lượng nhìn xem cái này tám vị đại thừa kỳ thiền tu trong mắt chờ mong khuôn mặt, còn có Bạch Phong cái kia khát máu hào quang, như thế nào ngươi mới có thể buông tha đại Phật thành dân chúng? Đại kinh Phật. Ngân Hạnh lần nữa nói một lần, Ngũ Phương Phật Tấn đã chuẩn bị đập toái cái kia hóng ánh hổ phách, tựa hồ chính giữa mấy trăm vạn đầu lâu giống như không tồn tại. Đại kinh Phật ngay tại thạch Phật chính giữa, các ngươi tìm hiểu không được, há có thể trách ta. Chu Lượng cười lạnh không ngớt, nhìn xem tám vị đền thờ kỹ nữ, vô sỉ đến các ngươi tình trạng này, quả thực hiếm thấy. Ngươi tu luyện là được chính tông đại kinh Phật, giao ra đây, bản lão tổ liền buông tha những người phàm tục này dân chúng, xem bọn hắn, khóc hô nhiều thảm a. Ngân Hạnh chậc chậc nói ra, Chu Lượng theo lời của hắn nhìn lại, thiệt nhiều dân chúng ở trong đó khóc hô không ngớt, sợ hai thẳng tắp phát run, càng là có chút dân chúng nhao nhao quỳ xuống, lễ bái không ngớt, có tại bái Ngân Hạnh, có tại bái Chu Lượng. Không muốn bái ta a, ta tuy nhiên cũng là Phật tử, thế nhưng mà là hội sát nhân nha. Ngân Hạnh khuôn mặt đột nhiên biến ảo, hóa thành một đoàn ma quỷ chi giống như, quả thực làm cho người đáng sợ. Người bản tự lập, không biết làm sao cầu Phật, nhưng khi thực lực tuyệt đối gặp phải, giống vậy hai nạn tiền đến, ngươi trốn cũng trốn không thoát đâu thời điểm, ngươi hội làm cái gì đấy? Lễ bái sao? Thật nhiều người là như thế này làm đấy, thật giống như hiện tại đại Phật trong thành dân chúng. Chu Lượng nhớ tới hảo cảnh bên trong tiểu Sa Di, lại nghĩ tới Tinh Lân sư tôn, cắn răng, trong tay vung khẽ, một quyển sách ngọc giản bày ra. Ba cái ánh vàng rực rỡ Phật chữ, Đại Kinh Phật. Kim quang vạn đạo, chiếu rọi mọi người mắt mở không ra, bảy vị lao tổ ngay ngắn hướng ra tay, Ngân Hạnh bốn người vậy mà cùng Kim Cương nô Phật tranh đấu, rất buồn cười. Về phần Đại Phật thành. Thả Đại Phật thành. Chu Lượng đột nhiên gầm lên, ha ha ha ha, thả. Bạch Sát cười lạnh hai cái màu vàng bàn tay đột nhiên xuống đập đi, những này con sâu cái kiến, bất quá mấy chục năm, lại là một mảng lớn, không nhưng bọn hắn phải chết, ngươi cũng muốn chết. Bàn tay vung khẽ, hướng về Chu Lượng bao khỏa mà đến, một vòng hoàn thực huyết nguyệt nhẹ nhàng ngăn trở, mà Ngân Hạnh trong ngực thạch Phật, nhẹ nhàng rung rung hai cái, đột nhiên mở to mắt, bay về phía không trung, mọi người lần nữa giật mình, cái này Chấn Tông chi bảo chẳng lẽ đã sớm thông linh sao? A Di Đà Phật. Một tiếng tang thương Phật hiệu tựa hồ đã vượt qua vô cùng không gian, vô cùng thời gian, vô tận tuyến nguyệt, vô số hồng trần đi tới nơi đây. Chương 126, Đại nguyện thạch Phật. Cái kia thạch Phật đột nhiên trên không trung phóng đại, duỗi ra một chỉ Phật thủ, liếc mắt nhìn Chu Lượng liếc, cho ngươi kiến thức cái gì mới thật sự là đại Phật thủ. Chu Lượng khiếp sợ nhìn xem cái kia chiếm cứ toàn bộ bầu trời Phật thủ, giờ này khắc này trong mắt của ngươi chỉ có Phật thủ, không có bầu trời, không có mưa to, tựa hồ cái kia quần quần kiếp vân cũng không gì hơn cái này, thần thông như thế, chỉ có Dịch Linh Ấn có thể so sánh a. Đại Phật thủ ngón áp út móng tay đột nhiên bay lên, nhẹ nhàng nhẹ dựng, phong nguyên dịch tích liền ầm ầm nghiền nát, nhẹ nhàng xuống lại, hóa thành một điểm nhỏ tiểu dịch tích, như thế vừa vặn, tặng cho ngươi rồi, tiểu hữu. Ngươi là? Chu Lượng khiếp sợ tiếp nhận cái kia một tiểu tích phong nguyên dịch, bên trong Bạch Phong Trô ở dưới cấm chế đã bị tinh tưởng không còn một mảnh, mà ở đại Phật thành xa xa, một cái đại hán mặt đen, một cái cười tủm tỉm mập mạp khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy. Ta nói huynh đệ, chúng ta vài năm không xuất ra, tiểu tử này là được như thế bộ dáng. Cái kia khuôn mặt tươi cười hòa thượng nhẹ nhàng nói ra, thập phần khiếp sợ. Hán tử mặt đen cũng là một hồi run rẩy, cái này cổ uy thế trọn vẹn ba anh tu sĩ, không biết còn muốn sinh cái gì biến cố, đáng thương 7 năm quang âm, chúng ta vừa mới kim đan hậu kỳ, tiểu tử này liền thành tựu như thế, lại để cho người ngoài tầm tay với a. Hai người một hồi thở dài, cái kia không trung thạch Phật chưa trả lời, Bạch Phong bảy người lại quá sợ hãi, ngươi còn chưa chết. Chết. Cái kia thạch Phật nhẹ nhàng cười cười, năm đó các ngươi bị phá hủy thân thể, ta hồn phách tiến vào trong đó, rốt cục thành tựu đại nguyện thạch Phật kim thân. Đại nguyện thạch Phật kim thân. Bạch Phong mấy người thật sâu khiếp sợ, đây là đại Phật thánh địa trong khó khăn nhất hình thành một loại kim thân, nghe nói ngưng hình, uy lực vô cùng. Xem ra ngàn năm đại chiến, hôm nay vừa nặng phút cuối cùng. Cái kia không trung đại Phật nhìn không trung kiếp vân, tiểu tử ngốc, còn không đi độ kiếp. Chu Lượng sững sờ mà đáp ứng hai cái kia thạch Phật đứng tại chính giữa, hướng về huyết nguyệt bốn người cúi đầu, bốn vị ma tôn, đã lâu không gặp. Ba mẹ nó, ngươi cái này lão nhân như thế nào còn chưa có chết, không chết lời mà nói, đây chẳng phải là phải phi thăng rồi. Tùng Mục ba người cười hì hì nói ra, tiến lên kề vai sát cánh, một hồi lục lọi. Ba vị tiểu hữu, hay vẫn là không muốn như thế a? Cái kia đại nguyện thạch Phật nhẹ nhàng cười cười, với tay, ngân hạnh trong tay đại kinh Phật đi vào trong tay của hắn, tâm thuật bất tránh, nhìn cũng là nhìn không. Đúng vậy, nhìn không. Tùng Lâm cười hắc hắc nói, muốn tiến lên đã nắm, đáng tiếc cái này Bạch Liên Thánh Địa không có một cái nào gọi là nhìn không đấy, bằng không đến là có thể nhìn xem. Tại ta cái này đệ tử chưa độ kiếp thành công trước khi, bảy vị tôn giả hay vẫn là không muốn xuất thủ a. Thạch Phật nhẹ nhàng ngồi xếp bằng, toa hạ, ngồi xuống một đóa màu xám hoa sen, 12 đóa hoa muối chìm nổi, kinh người nguyện lực xuất hiện, lại để cho người khiếp sợ tột đỉnh. Chu Lượng đi vào giữa không trung, trong đan điền, nửa toái nguyện thạch tầm ầm nghiến nát, đại Phật trong thành cổ cầu nguyện lực bốc lên, dân chúng cảm kích Chu Lượng, cảm kích thạch Phật, cảm kích không phải Phật tổ, mà là vẻ này thực thiện mỹ mà thôi. Một cái nho nhỏ màu sáng nguyện anh đột nhiên hình thành, ba anh hình thành, bên trên bầu trời ầm ầm biến hóa, ba cổ kiếp lôi đám mây, điên cuồng hấp thu trong vòng ngàn dặm lôi điện chi lực. Màu xanh, màu vàng, màu đen, ba loại nhan sắc ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành thật sâu màu đâu, áp lực, vô cùng áp lực, ngoại trừ những này đại thừa kỳ lao tổ thực lực bên ngoài, mấy ngàn tiền tu, mấy ngàn ma tu vừa rồi đại chiến hôm nay còn lại bất quá vài trăm người, mỗi người ngực đều tựa hồ để lên một khối tảng đá lớn, không thở nổi. Tiểu Thiên Phật a, ha ha. Thạch Phật cười nhìn bầu trời, như thế động tĩnh, chỉ sợ thượng diện cũng phải biết rằng đi à nha. Cái gì thượng diện? Tùng Mục nhẹ nhàng thông đồng, ngươi nói là thượng giới. Thượng giới? Bực này động tĩnh đoán chừng sẽ không biết, Thạch Phật cười nhìn xem Tùng Mục, tiểu hữu, năm đó ta lấy Tùng Vân cảnh đánh ngươi thí, còn nhớ được hay không? Những lời này nói thế nhưng mà rõ ràng cực kỳ, tất cả mọi người nghe thấy được. Tùng Mục mặt mo khó được đỏ lên, ngươi lão bất tử kia đấy, năm đó sư tôn tại đánh ta, ngươi xem rồi thú vị, liền tới cùng một chỗ đánh, hiện tại sư tôn lão nhân gia đều phi thăng rồi, ngươi còn chưa chết. Ta cũng sắp chết. Đại nguyện thạch Phật lặng lặng nhìn nhìn phía chân trời, lại nhìn một chút ngân hạnh bảy người, ngã Phật từ bi a. Từ bi ngươi cái đầu bỏi. Tùng Lâm tâm trong mắng to, lão nhân này đừng nhìn vẻ mặt từ bi, ra vẻ cao thâm, năm đó tiểu là cái bụng hắc nam, chỉ sợ lần này thật sự muốn máu chảy thành sông nữa à. Bụng hắc thạch Phật sao? Cái tên này tốt, ba người huynh đệ nhiều năm, Tùng Lâm lông mi nhảy lên, hắn liền biết rõ hai vị đệ đệ nghĩ cách, lại nhìn một chút thạch Phật, quả nhiên hay vẫn là bụng hắc a, ngươi xem nụ cười kia, cỡ nào từ bi a. Ngân hạnh bạch phong bạch sát bạch cốt, kim cương nô Phật, xá lợi quy tâm, phổ độ từ hàng, tổng cộng 7 người, Tùng Vân tam kiệt, 4 vị ma tôn, phấn hồng 1 người, tăng thêm đại nguyện thạch Phật tổng cộng 8 người, thực lực cũng còn chưa biết ta. Nhớ rõ Hồng Trần Tông còn có hai vị đại thừa kỳ lão quái mới đúng à? Thạch Phật cười khẽ nhìn hai mắt Phấn Hồng đạo hữu, ngươi Hồng Trần Tông mặt khác hai vị, không biết ở nơi nào? Đã tới chậm. Thạch Phật thoại ngữ vừa dứt, lưỡng đạo hồng quang liền từ phía chân trời truyền đến, thân ảnh lập tức tới, hai vị minh vương cũng đã đến, như thế mới có thể xem kịch vui. Sư huynh, tình huống có ổn, chúng ta. Ngân hạnh trong nội tâm truyền âm, như thế chi tình thế, đối với bọn họ bất lợi, mà Kim Cương Nô Phật ba người cũng đã bay lên lui bước chi ý. Thạch Phật nhìn xem Chu Lượng Nguyên Anh, Nguyên Anh, Ma Anh lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, cổ cổ không hiểu hào quang chìm nổi, ba cái nho nhỏ trẻ mới sinh đang tại phun ra nuốt vào nguyên khí, thập phần vui mừng bộ dáng, ba vị lão hữu, bản tôn hôm nay trọng sinh, thầm nghĩ chiếm cứ Tây Phương khu vực, chẳng biết có được không. Ly Gián, Tùng Mục trong nội tâm thở dài à, muốn nói hắn không muốn lưu lại ba người là không thể nào đấy, trên thực tế hôm nay Hồng Trần Ba Minh Vương đã đến, xác thực giống như này thực lực, nhưng mà cái gì là bụng hắc, bản tôn không giết người, cho ngươi một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ mới là thật thật đáng buồn. Ba người một hồi do dự, Bạch Phong trong nội tâm khẩn trương, mở miệng nói ra, ba vị lão hữu, người này năm đó bộ dáng gì nữa, ngươi không biết sao, nếu là ta bọn bốn người giữ nhiều lành ít, vậy các ngươi ba đại thánh địa cũng là. Lời này nói thật sự có lý, đáng tiếc, trên cái thế giới này chỉ có vĩnh viễn lợi ích, không có vĩnh viễn bằng hữu. Thạch Phật nhẹ nhàng mở miệng, nếu là các ngươi ba người nguyện ý giúp ta đối phó cái này Bạch Liên thánh địa, ngược lại không phải là không thể được cho các ngươi một đoạn đại kinh Phật. Cái này nói cho hết lời, càng thêm có lý rồi. Ba người trong mắt hào quang đại động, bước chân muốn di động, Bạch Địa bốn mắt người trong chớp động, tựa hồ muốn rời khỏi. Đại Phật thành ngàn dặm ở trong, đều bị ta bố trí xuống công đức đại Phật trận, không có nhất định được công đức, là đi ra không được đấy. Thạch Phật lần nữa cười cười, các ngươi bốn người, thân có công đức sao? Ba mẹ nó. Tùng Vân Tam Kiệt trong nội tâm cùng mắng, công đức, ngươi biết đó là cái gì đồ chơi ư? Nếu không phải có công tại dân chúng, có công với thiên hạ, có công với hạ giới, Phật giới bên trong căn bản sẽ không tồn tại công đức. Chu Lượng tuy nhiên chiếu cố mấy trăm vạn phàm nhân, cũng không có công đức có thể cho ngươi, bởi vì cái kia quá ít, những chuyện ngươi làm còn chưa đủ để cấp cho ngươi. Chương 127, Ba Anh Liên Châu. Chu Lượng khoanh chân mà ngồi, bên trái Ma Anh, bên phải Nguyên Anh, chính giữa Nguyên Anh. Ba anh riêng phần mình thần thái, không phải trường hợp cá biệt. Nguyên Anh, lục sắc tiểu nhân, cười vui không ngớt. Tại Chu Lượng đỉnh đầu rung đùi đắc ý, làm như thập phần vui vẻ. Nguyễn Anh, màu xám tiểu nhân, sắc mặt khó khăn, chắp tay trước ngực, cổ cổ nguyện lực lượn lờ, tựa hồ có đại từ bi đại nghị lực. Ma Anh, màu đen tiểu nhân, sắc mặt dữ tợn, hai cái đồng tử tà khí, cổ cổ ma nguyên bắt đầu khởi động, làm cho lòng người sinh địa ngục cảm giác. Bầu trời chi, màu nâu kiếp vân nhưng và tại hấp thu lôi kiếp, chuẩn bị thực hành thiên phạt, như thế nào thiên phạt? Không tôn thiên, không tôn giới liền muốn thiên phạt. Chẳng lẽ ma đạo Phật ba tu là được không tôn giới sao? Chu Lượng trong nội tâm trầm ngâm, đang tại lĩnh ngộ pháp tắc. Nguyên Anh già, tí ti ngũ hành chi lực cùng quang thuộc tính chi lực tràn ngập, nho nhỏ lục sắc Nguyên Anh bốn phía lập tức tràn ngập ra ngũ hành nguyên khí cùng quang thuộc tính linh lực. Chỉ là ngũ hành chi lực, không có khả năng. Tùng Mục móp méo miệng, rất là không tin à, tiểu tử này làm ra lớn như vậy động tĩnh, tiểu điểm ấy uy thế. Chu Lượng phụ cận đột nhiên hạ nổi lên tuyết, những này màu xám tuyết rơi nhiều không là đến từ thiên, mà là tới gần chung quanh hắn mưa to bị đông lại, lập tức hóa thành băng tuyết, băng hồn không khỏi cười nói, giết chóc pháp tắc, cũng coi như nhập môn rồi. Hắn hình dạng qua lại biến hóa, bốn phía cảnh tượng cũng tới hồi trở lại mơ hồ. Theo nhân gian đạo đến kim đan coi chừng ma kiếp đến nguyên anh tâm ma kiếp đủ loại cảnh tượng, Tùng Lâm cười hắc hắc, huyền chi phát tác, nhập môn á. Nguyên anh bốn phía, thái cực tam tài tứ tượng ngũ hành đủ loại trận pháp chìm nổi, phá cấm cấm, cấm thân cấm các loại cấm chế xuất hiện, Tùng Mục ha ha cười cười, trận chi pháp tắc cũng có nhìn xem a. Tiểu phần tiểu thương tiểu băng tiểu điệp tiểu huyền tiểu linh tiểu hầu bảy thú thân ảnh tràn ngập, còn có hai cái hư ảnh, khán bất chân thiết tại Chu Lượng đỉnh đầu phương xoay quanh, cổ cổ yêu thú chi lực biến ảo, tiểu phần thực lực của bọn hắn tựa hồ càng một tầng, ngự chi pháp tắc, vừa mới nhìn xem mà thôi. Tùng Sâm nhẹ nhàng cười cười, trong tay Tùng Vân Cảnh đong đưa hai cái. Giết chóc, ảo cảnh, trận pháp, lừa gạt đạo, ngũ hành, ngự thú đây là Chu Lượng tu đạo 30 năm đến chỗ lĩnh ngộ toàn bộ. Giờ phút này từng cái biểu hiện ra đi ra, mọi người mới biết tiểu tử này học được nhiều đồ như vậy, thật đúng không thể coi thường. Ma Anh cực kỳ giống một khỏa tiểu thụ, mặt bốn cái nho nhỏ cánh lá, nhất mặt một đầu thích trí tự tại, phóng đãng không bị trói buộc, rất là trưng dương, đúng là đại tự tại thiên ma đạo. Kế tiếp một đầu, lãnh ngạo tuấn nhưng cao cao tại, cánh thẳng tắp hướng sinh trưởng, chính muốn bao trùm cựu thiên chi. Đúng là thái thượng vô tình đạo. Phía dưới một đầu nhưng lại phấn hồng chi sắc, nho nhỏ cánh lá, lại để cho người mê say không thôi, tựa hồ dục lâm vào vô cùng vô tận sắc dục bên trong, đúng là nhân dục thiên ma. Phía dưới cùng nhất một đầu toàn thân màu đen, cành vững chắc ổn thỏa, chậm rãi sinh trưởng, cành lá bên trong mạch lạc mang theo điểm một chút màu đỏ, đúng là hắc ma vương. Lục dục chi tinh lơ lửng tại ma anh bốn phía, xoay tròn không ngớt, đột nhiên ma anh há mồm khẽ hấp, sáu quả nho nhỏ tinh thạch liền bị hút vào trong bụng. Nguyên lai là lục dục chi pháp tắc, ngược lại thật là có chút làm cho người hâm mộ rồi. Huyết Nguyệt Hoàng Đào bốn người cười ha ha, ngươi là ma cũng tốt, là tu sĩ cũng tốt, là con lửa chọc cũng tốt, muốn xem bản tôn tâm tình, bản tôn nói ngươi là ma, ngươi không phải cũng là. Đây mới là ma. Cố tình làm bậy, tiêu sái không bị trói buộc, lang thang thế giới bên trong, quần quần sóng cả như trước không thể không biết làm sao cùng ta. Nguyễn Anh Chi, màu xám tiểu nhân ngồi xếp bằng, phía dưới một đóa huyết liên, tựa hồ có phần không cân đối, có thể đại nguyện thạch Phật nhưng lại khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, Chu Lượng bên trái kết một cái tam giới ấn, bên phải một điểm bấc đèn tràn ngập, đúng là dược sư Phật cùng nhiên đang Phật. Từ Bi Linh tại hắn đỉnh đầu, sắc mặt khó khăn, Tùng Mục không khỏi cười ha ha, ngươi cái này lão nhân, tiểu tử này tiểu lĩnh ngộ một cái từ bi chi ý, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Chỉ có từ bi, liền đầy đủ hành hành thiên hạ. Đại nguyện thạch Phật nhẹ nhàng linh hoạt vỗ một cái Tùng Mục bờ ngông, cái thằng này vội vàng tránh đi, trong miệng mắng to không thôi. Mọi người chú ý tầm đó, Chu Lượng Nguyên Anh, Nguyên Anh, Ma Anh đột nhiên một hồi xoay tròn, một tia màu xanh kết nối mặt khác hai cái, một điểm hắc khí lượn lờ Nguyên Anh cùng Nguyên Anh, một tia màu xám lượn lờ Nguyên Anh cùng Ma Anh. Từ xa nhìn lại, giống như tam tinh liên châu, làm cái gì vậy? Không tiến người bên ngoài không hiểu, mà ngay cả Chu Lượng mình cũng minh bạch, bực này biến hóa đã vượt ra khỏi hắn lý giải. Ba anh liên châu thời điểm, bầu trời chi màu nâu đám mây, nổ vàng không ngớt, một đạo phẩm chất chừng 7-8 chục trượng màu nâu lôi điện xuất hiện trong đó, lại để cho người nhìn lại không rét mà run, tựa hồ đó là u minh ma long, chính muốn nhắm người mà phệ. Thật là lợi hại tiểu thiên phạt a. Đại nguyện thạch Phật ngưng mắt nhìn phía chân trời, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện a. Hải thân đại nhân, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu này? Đại nguyện thạch Phật một hồi lời nói, lại để cho Huyết Nguyệt bốn người cũng là một hồi trầm ngâm, có thể Bạch Phong mấy người mặt lại lúng túng. Đoán chừng các ngươi đều quên đại nhân tồn tại. Thạch Phật nhẹ nhàng linh hoạt nhìn một chút bảy người, mấy ngàn năm trước, các ngươi hay vẫn là hài đồng cực kỳ, còn nhớ được đại nhân như thế. Khi đó bản lão tổ tuổi nhỏ, cái gì cũng không biết. Bạch Phong nhẹ nhàng linh hoạt nói ra, hắn tự nhiên biết rõ, Phật Mộng Đại Lục sở dĩ xưng là Phật Mộng Đại Lục, người khác không biết, hắn Bạch Phong thế nhưng mà biết đến danh mạch, bởi vì hắn tựu là đời thứ nhất thiên tu. Cái này Phật Mộng Đại Lục chi đời thứ nhất thiên tu, là bị một cái thần bí nam tử truyền xuống công pháp. Từ nay về sau Phật môn trải rộng, chùa miếu hình hành. Đại nguyện thạch Phật cười lạnh một tiếng, làm một cái hợp cách bụng hắc nam, không cần phải cùng ngươi giải thích, chỉ cần Chu Lượng tiểu thiên phạt đi qua, Kim Cương nô Phật ba người có nguyện ý hay không, có quan hệ gì đâu này? Còn không đều là một cái chữ chết. Ngọc Hàm khẩn trương nhìn xem không trung 7-8 chục trượng tả hữu màu nâu lôi điện, trái tim trong bang bang nhảy lên không ngớt, bụng của hắn tựa hồ quẩy người một cái, quay bảo bảo, không nên gấp, phụ thân ngươi hiện tại đang tại sinh tử kết quả đây này. Đáng thương Chu Lượng còn không biết mình có một người quỷ hài nhi, nếu là biết rõ chắc hẳn hắn là sẽ không cần đấy. Ngọc Hàm trong nội tâm bất đắc dĩ cười khổ, nhìn về phía chân trời cái kia đón gió mà đứng trong mưa to thon gầy thân ảnh, trong nội tâm một mảnh điểm mật ngọt ngào. Phái Phong nghe đi ra bên ngoài cuồng lôi địa thiểm nổ vang đại tác, trong nội tâm lo lắng cực kỳ, có thể là thực lực của mình như thế nhỏ yếu, sư huynh đều còn là con sâu cái kiến giống như tồn tại, cái kia chính mình trong nội tâm sốt ruột thời điểm, trong tay nắm tay chắc chẽ cầm chặt, lại quên cái này Phật giới thánh nữ truyền thuyết. Trong vòng trăm dặm không tiếp tục sinh linh, sơn mạch đứt đoạn, dòng sông bằng bạc, sóng cuồn lật lên, lôi điện sinh sôi, sâu hạt thiên phạt, giống như ngực tảng đá lớn, lại để cho người khó có thể tự kiềm chế. Chương 128, Thần Vương Kim Tinh. Một đạo màu nâu lôi điện đột nhiên theo trong đám mây bay ra, giống như một đầu màu nâu cự long theo trên 9 tầng trời xoay quanh mà xuống, Chu Lượng chính là miệng rồng bên trong đồ ăn, tùy thời sẽ bị nuốt hết, thật là lợi hại thiên phạt. Trong lòng nghiêm nghị, như thế thiên phạt, chỉ sợ thập phương tuyệt vực, các loại trận pháp cũng đỡ không nổi, chỉ có thể gửi hy vọng ở vô cực tâm trận rồi. Cự long xoay quanh, giữ tợn mà xuống, từng mảnh màu nâu đậm long lân đầu điện xà bay múa, trong miệng ngậm lấy một quả long châu. Càng là có ba loại lôi kiếp chi lực hội tụ mà thành. Tiểu tử này rất có thể sẽ chết ta. Từ Y sờ sờ mặt bên trên màu tím mặt nạ, điều cười nói, Ngọc Hàm tại bên cạnh hắn, không nói gì, như thế lôi kiếp chi lực, mặc dù cố tình cũng giúp không được, huống chi Tử Y vô tâm. Tam sư huynh. Phái Phong yên lặng cầu nguyện, không có làm nói, tiểu thanh tử các loại lợi đệ tử sớm đã bàn ngồi xuống, chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng kinh văn, vì chính mình sư tôn cầu phúc. Màu nâu cự long khoảng cách Chu Lượng 50 trượng thời điểm, đột nhiên phân thành ngàn vạn con rắn nhỏ, mỗi đầu cấp lôi tiểu long bên trong đều ngậm lấy một quả long châu. Ẩn ẩn nhưng gian, ở giữa còn có một đạo trận pháp. Đây là cái gì trận? Chu Lượng trong lòng nghiêm nghị, dùng hắn trận pháp tu vi vậy mà nhìn không thấu trong đó biến hóa. Tiểu Thiên Phạt trận. Thạch Phật khẽ cau mày, không thể tưởng được Cự Long Thiên Phạt trận đều xuất hiện, quả thực làm cho người kinh ngạc. Chu Lượng đỉnh đầu đột nhiên bay ra một quả long châu, tiểu phần thân ảnh như ẩn như hiện, một tiếng dữ tợn lạnh như băng long ngâm truyền khắp phương viên trăm dặm. Cái kia kiếp lôi chi long trông thấy tiểu phần, không sợ chút nào, thần sắc càng thêm dữ tợn, bước lên không ngớt, bay múa loạn xuyến, trực tiếp đem Chu Lượng bao phủ. Không được, thoáng cái thân thể chịu không được nhiều như vậy kiếp lôi chi lực, thập phương tuyệt vực vội vàng khởi động, vô cùng lôi long dũng mãnh vào trong đó, thập phương tuyệt vực cầm ầm biển lớn, trong nháy mắt liền muốn duy trì không được, Chu Lượng hét lớn một tiếng, thân thể lộ ra hóa. Đầu lôi long dựa theo trận pháp xoay quanh tiến vào thân thể bên trong, đỉnh đầu Long Châu tại tiểu phần thúc dục phía dưới, chậm rãi thả ra vầng sáng, vậy mà hút vào điểm một chút lôi điện chi lực. Mặt khác mấy nhỏ, tạm thời khó có thể giúp đỡ nổi, cái này cổ màu nâu lôi điện chi lực cùng dĩ vãng ba loại đều có chỗ bất đồng, lôi điện chi lực giống như một thanh chuôi sắc bén tiểu đao, muốn cắt nát huyết nhục của mình, hắn cánh tay trái đột nhiên bạo liệt, cổ máu tươi chảy xuôi. Không đến 10 tức, Chu Lượng cánh tay phải lần nữa bạo liệt, 10 tức qua đi, hai chân của hắn ngay ngắn hướng nổ bùng, cổ lôi điện chi lực muốn đi vào đan điền cùng trái tim. Ba anh đột nhiên biến ảo mà ra, Nguyên Anh phun ra một ngụm lục sắc ánh hỏa, Nguyên Anh phun ra một ngụm màu xám ánh hỏa, Ma Anh phun ra một ngụm màu đen ánh hỏa, ba cổ hỏa diễm dây dưa cùng một chỗ, hóa thành một cái biển lửa, hướng về Lôi Long đánh giết mà đi. Ngũ hành chi lực. Trung quanh hắn lập tức xuất hiện một mảnh ngũ hành trận pháp, ngăn trở mấy cái Lôi Long, giết chóc phát tắc. Lưỡng thanh huyết kiếm biến ảo mà ra, cùng hai cái Lôi Long dây dưa không ngớt, huyễn chi phát tắc. Từng mảnh ảo cảnh xuất hiện, mấy cái Lôi Long tạm thời khốn ở trong đó không được mà ra. Ngự chi phát tắc. Một mảnh ánh sáng màu xanh hiện hiện, đại diễn quyết cấp thiết vật chuyển, mấy cái Lôi Long trong mắt vậy mà thoáng hiện vẻ mờ mịt. Lừa gạt đạo chi thuật. Một mảnh xương mù chi lực xuất hiện, mấy cái Lôi Long không hề đánh giết Chu Lượng, tựa hồ cho là hắn là đồng loại của mình. Long Châu ra. Đỉnh đầu Long Châu chậm rãi bay ra, dâng lên ra điểm một chút kim quang, chân Long chi uy lại hiện ra thế gian. Bên trên bầu trời xoay quanh không ngớt Lôi Long tựa hồ có chút khiếp đảm, nhưng vào lúc này, cái kia không trung màu nâu đám mây lần nữa dâng lên, một đầu so vừa rồi càng thêm tráng kiện màu nâu Lôi Long gào thét mà xuống, giống như chân thật. Đã xong. Chu Lượng thấy thế, vừa rồi cái này đầu Lôi Long liền đã tiêu hao hết chính mình chín thành linh lực, càng là hai tay hai chân nghiền nát, cứ như vậy còn thừa lại hơn 10 đầu Lôi Long chưa tin tưởng, hôm nay lại đến một đầu làm sao có thể ngăn cản. Phúc. Bộ ngực của hắn đột nhiên thoát ra một đầu Lôi Long, đúng là cái kia tráng kiện màu nâu kiếp lôi, Chu Lượng tại cái này thiên địa chi uy trước mặt, giống vậy một cái trẻ mới sinh một mình đối mặt tráng kiện khôi ngô đại hán, bị đại hán hai tay sinh sinh xé rách. Nhất định phải bảo vệ trái tim, nội thị phía dưới, nhìn xem khuyến khích tiến vào cổ cắt nát Lôi Long, nhịn xuống cự long. Cường lực vận chuyển vô cực tâm trận, thế nhưng mà vô cực tâm trận cần linh lực thật sự quá nhiều, năm đó chính mình vừa mới lĩnh ngộ thời điểm, đúng là giao đấu chu cùng, may mắn diễn biến thành công, hôm nay lần nữa diễn biến, thật sự gian nan. Tiểu tử này mệnh như vậy. Tùng Sâm ba người nhìn, lắc đầu thở dài, đại nguyện thành Phật, ngươi cứu hay là không cứu a? Cứu cùng không cứu, đều là duyên pháp, kẻ này không cần ta cứu. Thành Phật cau chặt lông mày, tựa hồ tại bấm đốt ngón tay. Tùng Lâm vô cùng nhất sốt ruột, giờ phút này đi lên, cái kia thiên phạt đoán chừng cũng sẽ hàng lâm đến ngươi trên đầu, thiên kiếp nhận thức. Thiên phạt có thể không nhận người a? Được rồi, xem tạo hóa a, tiểu tử này ta xem xét tiểu là cái tạo yêu mệnh a, hưởng ta còn coi được hắn a. Tùng Mục là không có nhất lương tâm đấy, ngồi ở chỗ kia nói ngồi trầm trọng, kế tiếp còn có một hồi đại chiến đâu rồi, cá trong chậu cũng là con ba bà không phải. Phúc. Chu Lượng thân thể đột nhiên chia 5 x 7, đan điền của hắn lại lần nữa nghiền nát, trái tim chỗ, màu xanh xương mù che chắn thủy trung không có xuất hiện, năm đó kim đan trung kỳ liền có 500 trượng thần thức, hiện tại nguyên anh đã thành, càng là đã có 1000 trượng xa. Bảy tiểu trực tiếp bị lôi điện chi lực điện phi. Ba anh Liên Châu tựa hồ tại gắt gao áp chế, thế nhưng mà như cũng không thể thoát khốn mà ra. Nguyên Anh, Nguyên Anh, Ma Anh ba cái tiểu nhân liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhẹ gật đầu, hai tay nối liền, thành tựu một vòng tròn nhi, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy đủ mọi màu sắc hào quang, tựa hồ thành tựu một cái đám mây. Trên bầu trời lôi vân tán đi, thiên phạt tán đi, mưa to ngừng, ánh sáng mặt trời mới sinh, trời xanh không mây, mây trắng du du. Có thể không trung còn lơ lửng Chu Lượng nghiền nát thân thể, lo lắng bảy tiểu cùng cái kia xoay tròn thấy không rõ Liên Châu ba anh. Sư huynh. Toái Phong nắm tay chắc chẽ cầm chặt, nàng không tin Tam sư huynh sẽ chết, nàng không muốn tin tưởng, đây cũng không phải là chân thật phát sinh. Phu quân. Ngọc Hàm sờ lên bụng của mình, trên mặt một mảnh mơ hồ, thân ảnh hoa tươi, màu vàng gợn sóng tóc, lam bảo thạch đồng dạng con mắt, xinh đẹp thân hình, không bao giờ nữa che giấu chính mình dung nhan, đã đến giờ phút này, còn có cái gì tốt che giấu đây này. Đang tại mọi người ngưng mắt nhìn tầm đó, cái kia không trùng trôi nổi nghiền nát thân thể tựa hồ tại chậm rãi núp đích, trong thức hải, tụ bảo lão đầu ha ha cười cười, như thế, vừa rồi xưng là thần vương kim tinh. Trận không tử cùng chiến hồn cũng là nhìn nhau cười cười, như thế thần tài, mất đi cái này lao nhân cũng chịu lấy ra. Chỉ sợ cũng có mưu đồ mưu, hôm nay tiểu tử này ba anh sắp hội tụ, tu vi tốc độ ở trong tầm tay, lão nhân này luôn luôn là đầu cơ kiếm lợi, hôm nay gây nên, cùng phàm nhân thương nhân có gì khác nhau đâu. Cái kia bản linh muốn nhúng tay vào không được dầu. Trận không tử nhàn nhã tự tại, nhìn xem cái kia giữa không trung núc nhích thì nát, trong nội tâm một mảnh sảng khoái a. Chương 129, Quỷ Linh Căn. Không biết là không gian giới chỉ cái đó một tầng, hai cỗ thân thể chậm rãi quấn giao, không đúng. Phải nói một nhân loại, một cái quỷ loại. Ngọc Hàm lạnh như băng thân hình ôm Chu Lượng nóng bỏng thân hình, dính sát tại hắn nóng bỏng xương lồng ngực lên, phía dưới cái kia trận trận chân thật khoái cảm còn là lần đầu tiên cảm nhận được, Chu Lượng nhẹ nhàng ôn nhu bên trên nàng, bảo vệ chặt bản tâm. Trong cơ thể vô cực tâm trận chậm rãi vận chuyển như cũ cố hết sức vô cùng, Chu Lượng trong thần thức, một cái nho nhỏ trẻ mới sinh ngồi xếp bằng trong đó, mặt sắc bình tĩnh, thần sắc lãnh đạm, hai mắt giống như thanh tịnh giống như ma tính giống như khó khăn, lại để cho người khó có thể phát giác. Đạo anh chi lực, chuyển. Cái kia tiểu nhân nhẹ nhàng vừa quát, cổ không tầm thường tại linh lực một cẩu nguyên khí thẩm thấu tiến đến, hỗn hợp tại linh lực bên trong, vô cực tâm trận vận chuyển tốc độ vậy mà nhanh hơn không ít, Chu Lượng có chút giật mình. Tiên bối, ngươi cũng đã biết ta cái này Nguyên Anh, à, Lưu Thông máu không nên xưng là Nguyên Anh. Chu Lượng nhẹ khẽ thở dài, không khỏi hỏi, như thế nào Nguyên Anh? Tu Bảo lão đầu cười cười, hỏi Chu Lượng nói ra, Kim đang nghiền nát, tử khí đông lai, cái gọi là Nguyên Anh là được ngươi quy về trẻ mới sinh, quy ở vô hình, hắn chỉ là ngươi thu nhỏ lại năng lượng thể mà thôi. Ngươi cái này có thể nói là Nguyên Anh cũng có thể nói không phải Nguyên Anh, trên thực tế tu sĩ Nguyên Anh chẳng qua là Nguyên Anh một loại, chỉ là tu sĩ phần đông, cho nên ma tu chi anh tiến hành khác nhau, xưng là ma anh, thiền tu chi tu xưng là Nguyên Anh, yêu thú chi anh xưng là yêu anh, như thế đủ loại, chỉ sợ thế nhân hiểu lầm. Tu Bảo lão đầu ha ha cười cười, vì Chu Lượng giải thích, ta đây cái này ba anh hội tụ lại là thần ma anh. Chu Lượng không khỏi hỏi, ngăn cách thần thức, bất quá thân hình động tác cũng không có đình chỉ. Đạo anh. Lão đầu ha ha cười cười, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, xưa nay thành tựu đạo anh người, chưa đủ 10 người. Chưa đủ 10 người. Đạo anh có gì đặc biệt địa phương khác? Ha ha ha ha. Tu Bảo lão đầu ngửa mặt lên trời cười cười, cái gì là đạo anh, ngưng tụ thiên hạ chi đạo, ta tự mình nói, là vi đạo anh. Hắn ngưng mắt nhìn Chu Lượng, ngươi đạo này anh bề ngoài nhìn về phía trên cùng mặt khác Nguyên Anh không cũng không khác biệt gì, hiện tại càng là nhìn không ra. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chân trời, hai tay sau lưng, nhưng khi ngươi sau khi phi thăng, những cái kia bản thổ tiên nhân cho dù có được tiên anh cũng khó có thể cùng ngươi địch nổi. Tiên anh? Cái kia vậy là cái gì Nguyên Anh? Chu Lượng mê hoặc khó hiểu, vẻ này cổ nguyên khí thẩm thấu linh lực bên trong là cái gì? Là của ngươi pháp tắc chi lực. Tu Bảo lão đầu cởi mở cười to, tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ a, muốn chi pháp tắc ngươi còn chưa nhìn xem đâu này. Nhìn xem Tụ Bảo lão đầu càn rỡ bóng lưng rời đi, Chu Lượng thật sự là làm không rõ ràng, bất quá lần nữa nhìn về phía Ngọc Hàm, trên rốn rời đi quỷ khí đã tại chậm rãi tụ tập, vô cực tâm trận càng là vận chuyển nhanh một chút. Đột nhiên, Ngọc Hàm a kêu một tiếng, Chu Lượng liền vội vàng hỏi, làm sao vậy? Ngọc Hàm mặt mũi tràn đầy dao xấu hổ, ngươi xấu lắm. Ặc, nguyên lai là nhà mình huynh đệ gây chuyện rồi, đại diễn quyết cấp thiết vận chuyển, một cổ bàng bạc linh lực trực tiếp thẩm thấu đến Ngọc Hàm quỷ hồn thân thể chính giữa, tựa hồ tại rút lấy vật gì. Quỷ linh căn. Chu Lượng có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được Ngọc Hàm dĩ nhiên là quỷ linh căn, Ngọc Hàm, ngươi thế nào lại là quỷ linh căn? Người ta vẫn luôn là á, chẳng những ta là, phụ vương cũng là quỷ linh căn đâu này. Chu Lượng nằm xuống, hai người thân hình thay đổi. Phu quân, công pháp của ngươi thật kỳ quái, tựa hồ tại rút ra của ta linh căn, thế nhưng mà tổng cảm giác hội trở về tựa như. Ngọc Hàm giao xấu hổ cười cười, thân hình chậm rãi cao thấp chuyển rời bắt đầu. Đây là vạn thú lao tổ truyền cho phu quân nhà ngươi công pháp, Ngự Thú Chân Kinh. Chu Lượng cười hắc hắc, mỗi đến công pháp thăng cấp thời điểm, muốn mà song tu bổ sung linh căn, muốn mà thu lấy người khác linh căn. Ngày đó ngươi rất xấu. Ngọc Hàm lạnh như băng thân hình tựa hồ tại chậm rãi hòa tan, theo băng cứng hòa tan thành nước ấm, theo nước ấm đun sôi trở thành nước sôi, theo nước sôi trực tiếp bốc lên, hóa thành hơi nước phiêu phù ở trong lòng, bực này cảm giác, cùng thân niệm cuốn dao hoàn toàn bất động. Cùng người ta trọn vẹn cuốn dao một tháng, lại đi không từ giã. Nàng chậm rãi vê đút nở bên trên Chu Lượng xương lồng lực, hai cỗ thân hình triệt để dung hợp cùng một chỗ. Pháp tắc linh lực thông qua vô cực tâm trận, thông qua đại diễn quyết, hai người động tác liên tiếp đổi, một canh giờ về sau, Chu Lượng linh căn lại thêm một cái. Quỷ linh căn, điều này đại biểu lấy cái gì, hắn hiện tại còn không biết, thẳng đến đem làm hắn có một ngày cần đi vào quỷ giới thời điểm. Ngọc Hàm quỷ khí không hề tiết ra ngoài, nàng sủi lơ nằm ở Chu Lượng trong ngực, giờ phút này nàng không còn là cái kia thần niệm quấn dao phóng đãng nữ tử, không phải cái kia thanh y tiểu Nico, cũng không phải phong đô thành quỷ công chúa, chỉ là trước mặt người nam nhân này nữ nhân. Cho dù là tạm thời, cho dù là một hơi một khắc, cũng vậy là đủ rồi, nghĩ tới đây, không khỏi cười ra tiếng, nhớ tới chính mình Hải Nhi, phu quân, cái này Hải Nhi hay vẫn là ta mang đi a. Người quỷ khác đường. Ta cái này Hải Nhi cuối cùng không phải nhân loại, hắn tựa hồ không có hô hấp. Ngọc Hàm lo lắng nói ra, mặc hoàn tất, tiểu khổng tử chậm rãi tiến vào, trên mặt thoáng hiện một vòng khó lường mỉm cười, hừ. Buồn công tử ghi hình thần trận, hôm nay rốt cục phát ra nổi tác dụng a. Tại phía sau hắn rõ ràng có chút bất mãn, tựa hồ Chu Lượng chiếm cứ chính mình xào huyệt tân ái, đây là tiểu khổng tử dùng để ghi chép một đám rõ ràng hoàn hảo trận pháp, thật sự là biến thái. Quả nhiên không có hô hấp. Phủ sờ chính mình trẻ mới sinh, so nhân loại bình thường nhiệt độ cơ thể muốn thấp đủ cho nhiều, đối với hắn cười, Chu Lượng nhìn xem đây hết thảy. Trên mặt nước mắt không khỏi chảy xuống. Qua tuổi 30 tuổi, chính mình rốt cục đã có một đứa con gái, thượng thiên đối với hắn vì sao phải như thế bất công? Sư sư Tinh Lân cùng ta phân biệt sớm đã vài chục năm, tu chân trên đường thật đúng như thế bụi gai ấy ư? Không, nhất định có biện pháp. Hắn nhớ tới Thạch Phật, có lẽ tự ý có biện pháp, nhưng là tại đây Phật Ngộng Đại Lục bên trong nếu nói là ai tu vị cao nhất, đem làm thuộc đại nguyện Thạch Phật không thể nghi ngờ. Tiểu Khổng Tử, bên ngoài tình huống như thế nào? Chu Lượng đem Hải Tử ôm cho Ngọc Hàm, nói ra, tiểu Khổng Tử chính đang suy tư chính mình ghi hình thần trận, không muốn Chu Lượng hỏi hắn. Trong lòng có chút băn khoăn, bên ngoài đang tại chém giết, cũng không nên đi ra ngoài nhà. Cái thằng này thật sự là càng ngày càng buồn nôn rồi, trong nội tâm lo lắng đại Phật thành cùng nữ nhi của mình, cũng vô tâm quản lý hắn, trong nội tâm lo lắng, chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác, theo lý mà nói đại nguyện Thạch Phật sớm đáng chết đi hoặc là phi thăng Phật giới mới được là, thế nhưng mà hôm nay, ban ngồi xuống, tại chung quanh hắn xuất hiện sinh tử tám môn, bắt đầu suy diễn, Ngọc Hàm ôm Hải Tử, không ngừng đùa, mặc dù không có hô hấp, mặc dù không phải nhân loại, mặc dù trong cơ thể có chu lượng máu huyết, hắn cuối cùng hay vẫn là quỷ loại nhiều một ít, trông thấy Ngọc Hàm càng thêm thân thiết, tiểu thối thằng đá, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mỉm cười, Ngọc Hàm đại hỉ, hai mẹ con người cùng một chỗ trêu cợt. Bắt quái trận vận chuyển chắc hẳn kim đan, không biết rất nhanh gấp bao nhiêu lần, trước kia rất nhiều gian nan tối nghĩa địa phương, hôm nay thi triển ra, vậy mà có chút xoay tròn như ý, xem ra ngự thú chân kinh bên trong thiệt nhiều thần thông, cũng là thời điểm học tập. Chương 130, kịch chiến. Đại Phật thành rơi vào thạch Phật trong tay, 16 vị lao tổ sớm đã chém giết ra, từng cái thủ đoạn đều xuất hiện, cá chết lưới rách, vào thời khắc này. Ngân Hạnh trên không trung chính thức hóa thành Thích Giả Ma Ni kim thân pháp tướng, mặt sắc dữ tợn, hai lô thai rủ xuống đủ tầm đó, đạo đạo Phật khí tràn ngập, cả phiến không gian đều đang chấn động. Bạch cốt không ngớt đỉnh đầu bay ra, càng là cả người khung xương bay ra, cái kia đoạn trắng loãng ngọc cốt cũng thay đổi hòa tan, trở thành một đống cốt dịch, thẩm thấu đi vào, uy lực đại tăng. Bạch sát toàn bộ thân hình đều hóa thành hai cái kim sắc bàn tay, cùng pháp bảo dung làm một thể, phương viên năm trong vòng 10 trượng, tự hồ chỉ có cái này song Phật trưởng. Bạch Phong trong tay phong nguyên dịch lần nữa nghiền nát trở thành ngàn vạn, tiểu tích, thẳng đến thạch Phật mà đi, đã đến phụ cận, hóa thành một vũng hồ lớn, từ xa nhìn lại, một thạch Phật lại tại hạ chìm khổ hải. Tùng Vân Tam Kiệt triệt để bị kích nộ, đối với Kim Cương Nô Phật ba người hành vi, có chút chơ chẽn, Tùng Mục cười ha ha, hai vị đại ca, ta đám huynh đệ, cùng đi, cũng tốt lại để cho người biết rõ trong đó uy danh. Tùng Vân đạo. Ba người ngay ngắn hướng hét lớn, trong tay pháp bảo đều xuất hiện, Tùng Sâm trong tay Tùng Vân cảnh hóa thành một khỏa che trời Tùng Bách, Tùng Mục trong tay Tử Lâm kiếp lôi một hóa làm ngàn vạn cảnh. Tùng Vân cây nhìn về phía trên càng phát thanh thúy, rừng tùng trong tay đan dược đột nhiên nổ bùng, hóa thành ngàn vạn tùng quả, rắc đầu cảnh, đồng thời ba người thân hình chậm rãi hòa tan. Tùng Sâm hóa thành rễ cây, Tùng Mục hóa làm trái cây, Tùng Mục hóa làm cây dịch cây hành cùng cả cái đại thúc dung làm một thể, hướng dưới mặt đất một cắm rễ, bắt đầu điên cuồng mà lan tràn. Trong nháy mắt, Kim Cương Nô Phật, Xá Lợi Quy Tâm, Phổ Độ Từ Hàng liền bị cuốn ở trong đó, dãy rủa muốn ra, Tùng Vân trên cây một chỉ nho nhỏ lục lạc chuông, vui sướng mà minh, tựa hồ tại vì Tùng Vân tam kiệt hoan hô tung tăng như chim sẻ. Trên biển sinh trắng sáng, thu đi đông lại đây, một vòng hoàn thực huyết nguyệt cao cao rát, phía dưới hoàng nước cuộn cuộn, ngất trời sóng lớn, trên mặt biển, từng mảnh phong diệp theo gió bay xuống, điểm một chút đông tuyết phiêu linh, rất rực rỡ tươi đẹp, ngân hạnh bạch cốt bạch sát thân ở trong đó, giống như ảo cảnh. Từ y thân hình chậm rãi hòa tan, hóa thành quỷ bò cạp, chiếm giữ tại đủ loại cảnh tượng tầm đó, thơ không hề thế mà thay đổi, hắn tựa như một cái ở ẩn chờ đợi ca sấu, tùy thời chuẩn bị phát động cuối cùng một kích chí mạng. Giống như hồng lôi tia chớp, giống vậy ác ma vu sư. Về phần thạch Phật, trên không trung đủ loại thần thông xuất hiện, bị bạch phong phong tỏa. Phiêu phủ ở phong nguyên dịch đại trên hồ, trong miệng thiền âm trận trận, đại Phật thành trong vòng ngàn dặm, một hồi kim quang chậm rãi hiện hiện, giống như Phật tổ hàng lâm, miền Tây địa vực ngay ngắn hướng chấn động. Không biết bao nhiêu phàm nhân quỳ lạy xuống, không biết bao nhiêu tán tu thành kính gửi lời chào, bởi vì cái kia phiến kim quang không phải thần thông, không phải nguyện lực mà là công đức. Công đức, cái gì là công đức? Đem làm cái này phiến kim quang hiện hiện, Kim Cương Nô Phật bảy người trong lòng đột nhiên run lên, còn lại mấy trăm thiền tu, mấy trăm ma tu đột nhiên ngừng tay đến, bọn hắn trong ánh mắt vậy mà nhìn không tới không chút nào kính. Ma giả sát nhân, có thây người nằm xuống trăm vạn người, có ma quân độc hại sinh linh người, có ma tổ bái tướng ngàn vạn người, thế nhưng mà có ma trong chi ma, vì trong nội tâm ma đạo cũng là có đại công đức khắp thiên hạ người, tục truyền năm đó huyết hải lão tổ đã từng phát hạ đại nguyện, lập nên Atula nói, thiên tướng công đức, bất quá hắn chỉ là bảo vệ Atula đạo nhất tộc mà thôi, lại không khắp thiên hạ muôn dân trăm họ, nhưng này cũng đủ làm cho hắn tiếu ngạo thiên hạ. Có lẽ ngươi thây người nằm xuống trăm vạn, có thể ngươi chưa chắc là ma, có lẽ ngươi cả ngày lẫn đêm siêu độ vong hồn, có thể ngươi chưa chắc là Phật. Công đức kim quang lan tràn vô cùng nhanh. Xếp bằng ở phong nguyên dịch bên trong thạch Phật toàn thân nguyên khí bị đóng cửa, thế nhưng mà hắn hay vẫn là mở hai mắt ra, một đạo cho sát hào quang hiện lên, thạch Phật công đức trận, chỉ có công đức, không có bản tôn, há có thể hoàn thiện trận này. Thân thể của hắn chậm rãi bước lên, tiểu khổng tử cũng thừa cơ đi vào Tùng Vân Tam Kiệt biến thành trên đại thụ phương, Tùng Mục không khỏi quát, là ai, không nói bản lão tổ cần phải đại sát tứ phương rồi. Kim Cương Nô Phật trong tay chảy kim cương đánh nát một mảnh lại một mảnh đại thụ, Xá Lợi Quy Tâm trong tay Xá Lợi Tử đã khoảng chừng 50 trượng lớn nhỏ, Phổ Độ Từ Hàng đã tại Tùng Vân cây trong mở ra một mảnh hồ sen. Trong tay liễu cảnh sớm đã cuốn lên vô số cảnh, muốn ly khai. Như vậy một tiểu tích giọt nước nhỏ tại phương viên mấy trăm trượng Tùng Vân trên cây, Tùng Mục đều có thể phát giác, nhạy cảm như thế, liền tiểu khổng tử đều mặt lộ dị sắc, ngươi là đầu nào trên đường đấy? Tiểu khổng tử chắp tay, không khỏi hỏi lên lời nói, Tùng Mục ha ha cười cười, Tùng Vân trên đường đấy. Tùng Vân nói, chưa từng nghe qua, bất quá chúng ta đi giang hồ đấy, giảng chính là một cái nghĩa chữ, chúng ta ngự thú đạo đấy. Ngự thú đạo? Tùng Mục lắc đầu, chưa từng nghe qua. Hắn lại quay đầu lại hỏi rừng Tùng cùng Tùng Sâm, hai vị đại ca, trên đường có ngự thú đạo cái chữ này số sao? Rễ cây Tùng Vân quả ngay ngắn hướng lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Tùng Mục lập tức giận dữ, hắc hắc, lừa gạt trên đường đấy, lừa gạt đến ca trên đầu. Xem quả. Dương Tùng cũng là phẫn nộ, lấn gạt chúng ta ca ba cái, một cái tiểu tiểu Tùng quả hướng tiểu khổng tử trên người đập tới, hóa thành nước tích tiểu khổng tử lập tức bị đụng phải thoáng một phát. Thế nhưng mà giọt nước bị đụng đều là chia năm xẻ bảy, hướng các nơi chia lịa, giọt nước này nhưng lại hướng về bốn phía kéo duỗi, cuối cùng lại phục hồi như cũ trong đó. Tùng Mục lập tức cảm thấy thú vị, hoa hoa hoa, đụng phải bảo rồi. Đụng phải bảo rồi. Tùng Sâm hai người cũng là đại hỉ, đáng thương Kim Cương Nô Phật ba người tại trận pháp bên trong tà xung hữu đột, nhất thức không được mà ra, ba vị này cũng tại cùng tiểu khổng tử giận dỗi. Đại nguyện thạch Phật chậm rãi lên không, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, trọn vẹn ngàn trượng, cái này Phật Mộng Đại Lục có thể cùng mà so sánh với ngọn núi quả thực không nhiều lắm, miền Tây bên trong cũng chỉ có Thiên Trượng Phong cùng Ỷ Thiên Phong. Đáng thương Ỷ Thiên Phật môn đã bị diệt, Thiên Trượng Phong bị người ngàn năm trước kia một trưởng gọt đoạn. Thạch Phật đột nhiên một chiêu, Thiên Trượng Phong đến. Hắn ha ha cười cười, bổn sự Linh Sơn vừa vỡ phiến, đáng thương luân lạc tới này, ta tông thứ hai chí bảo chính là Hồng Trần 3000 tính toán cái gì? Phấn Hồng ba người cũng không kéo dài, hợp lực tế ra Hồng Trần 3000 trượng, cực đại ngọn núi áp chế ngân hạnh ba người, cùng bốn vị tôn giả hợp lực, bên trên có Hồng Trần 3000, dưới có trên biển thăng trăng sáng, thu đi đông lại vẻ đẹp cảnh, ba người quả thực cố hết sức. Linh Sơn mảnh vỡ. Phấn Hồng ba người cùng Tùng Vân Tam Kiệt cũng là kinh hãi mất sắc, tốt pháp bảo a, sư huynh a, chúng ta ở chỗ này đã bao nhiêu năm, vậy mà cũng không biết a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Tùng Sâm hai người cũng là một hồi thở dài, đều tại ngươi cái này cái gì điệu thánh địa, làm hại ca mỗi ngày không muốn đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài tựu là điệu ngữ, ngã Phật từ bi, ngã Phật từ bi đấy, từ bi ngươi quả lông. Che trời cây tùng lần nữa cắm rễ sinh trưởng, dậm dạp chẳng chịt, quyền quyền quấn quấn, kim cương nô Phật ở trong đó, càng thêm không được thoát đi. Công đức trên đời, thế nhân si, thế nhân ngu muội, thế nhân thông minh, cũng biết ta Phật chi chân ý sao? Thạch Phật nhẹ nhàng tự nói, xếp bằng ở Linh Sơn mảnh vỡ phía trên. Chương 131, con đường cuối cùng. Đại nguyện Thạch Phật bốn phía phủ thêm một tầng công đức kim quang, hai tay của hắn bung ra, véo lấy đại Phật ấn, hai chân chân trần bàn ngồi xuống, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ba vị tiền bối chớ để ra tay, đây là tiểu tử không gian pháp bảo. Chu Lượng nhưng lại vọt ra, vừa rồi hắn nhìn một chút tình thế, giờ phút này công đức nguyện lực trận vừa ra, bảy người giữ nhiều lành ít. Ba mẹ nó, nguyên lai là tiểu tử ngươi, ta nói chỗ nào đến ngự thú đạo, trên giang hồ không có người này số a. Tùng Mục vừa cười vừa nói, ngươi cái này pháp bảo tốt, cũng đã thông linh đến tình trạng như thế rồi, tính toán cho làm công ngắn hạn trước rồi a. Không phải đâu. Chu Lượng móc méo miệng, Tử Y trông thấy Ngọc Hàm, thân ảnh biến hóa đi vào Chu Lượng trước mặt, Ngọc Hàm đây này. Phu thân. Ngọc Hàm nhẹ nhàng linh hoạt đi ra, trông thấy Tử Y ngượng ngùng cười cười, trong ngực còn có một nho nhỏ trẻ mới sinh, Tùng Vân rừng cây cũng không tán đi, ba người đem nơi này cùng Kim Cương nô Phật chi địa ngăn cách ra, gọi là sao? Chưa gọi là, không bằng thỉnh tiền bối ban tên cho. Chu Lượng kịp thời đập vỗ một cái, tiểu huyền tử đang tại nằm ngáy ho ho, nhìn thấy nhà mình chủ nhân công lực lại chướng một bước, không khỏi lắc đầu than nhẹ, hay vẫn là muốn Kim Lân đi thôi. Cái kia muốn ngươi làm gì dùng? Từ Y tiện tay hất lên, Chu Lượng lập tức bay ra vài dặm xa, nhìn xem mọi người âm thầm tắc lưu hỡi, người cha vợ này quả thực tại muốn hắn con rể mệnh a. Chu Lượng té trở về, trong nội tâm thẳng hừ hừ, chờ, nhất đẳng ca tu luyện tới đại thừa kỳ, nhất đẳng ca đem con gái của ngươi ngoại tôn đều đem tới tay, nhìn ngươi lão đầu nhi này còn dám ở trước mặt ta huy phong. Từ Y đột nhiên ngẩng đầu, màu tím hai cái đồng tử, tầng tầng lớp lớp nhìn hắn một cái, trong tay một đầu đại xà đột nhiên xuất hiện, đúng là xà ma độc hồn phách. Rồi chá. Từ Y lạnh lùng nói hai chữ, giữ chặt Từ Y đi. Đi thôi, vừa rồi vì cứu ngươi, phụ vương đã đáp ứng hồi trở lại quỷ giới bên trong. Chu Lượng quá sợ hãi, Tử Y Điệp, ngươi muốn chia rẽ chúng ta. Tuy nhiên là cái quỷ, có thể vẫn như cũng là con của hắn, ai dám lấy đi, đó là một cổ huyết mạch tương liên. Như thế nào, ngươi cùng với ta hồi trở lại quỷ giới ư? Bản tôn không thể không nói cho ngươi biết, ngươi cái kia bốn cái lao bà muốn nguy hiểm. Tử Y lạnh lùng cười cười, cũng không thoát lấy mặt nạ xuống, lôi kéo Ngọc Hàm đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Chu Lượng ngốc tại nguyên chỗ, sững sờ mà nhìn xem đi sang Ngọc Hàm, hắn biết rõ mặc dù Ngọc Hàm cùng chính mình trở lại trung thổ, mặc dù Ngọc Hàm cùng chính mình cùng một chỗ, tức liền có thể ở chung hòa thuận, thế nhưng mà hài tử trưởng sau khi lớn lên đâu này? Phụ thân của hắn là người, mẹ của hắn là quỷ, hắn là cái gì? Là người? Là quỷ? Hay vẫn là không người không quỷ quái vật? Chu Lượng cầm thật chặt nắm đấm, trong lòng của hắn có hận, không hận người khác, lại hận chính mình vô năng. Loại thống khổ này, năm đó lao tổ tại ngự thú bên ngoài tông đại chiến thời điểm, hắn thể nghiệm qua. Loại thống khổ này, năm đó thanh nhi cái chết thời điểm, hắn thể nghiệm qua. Loại thống khổ này, năm đó ở trận tông bên ngoài bị Thanh Nưu trực tiếp đánh cho nửa chết nửa sống, trở thành trên biển phơi thây thời điểm, hắn thể nghiệm qua, loại thống khổ này, tại Hải Thần Di Tích bên trong, Triệu Thanh Nhiễm bị không Cửu Châu mấy người giết chết thời điểm, hắn thể nghiệm qua, loại thống khổ này. Phân biệt 12 năm, không thể nhìn thấy chính mình thê tử, hắn thể nghiệm qua, loại thống khổ này, hôm nay hắn lần nữa thể nghiệm, không chỉ là cùng Ngọc Hàm phân biệt nỗi khổ, còn có Tử Y trong ngực quỷ anh. Cặp kia tiểu thanh triệt con mắt, còn không biết mình là quỷ a, còn không biết mình hiện tại cùng với phụ thân của hắn tách ra a, còn không biết cái gì là tu chân a. Loại thống khổ này như hải triều đồng dạng hướng về Chu Lượng mang tất cả, hắn thể nghiệm qua loại này thống khổ, hai tuổi là được cô nhi thống khổ, không cha không mẹ thống khổ, đó là không có dễ lục bình, đó là không có dễ cọn cỏ non, mặc dù là quỷ, cũng là có căn đó a. Ngửa mặt lên trời mà giống, hai hàng nóng hổi nước mắt nhẹ nhàng linh hoạt chảy ra, đàn ông có nước mắt không dễ rơi, hắn khóc, hắn không biết đem làm chính mình có thực lực tiến vào quỷ giới là lúc nào, hắn không biết mênh mông quỷ giới, lại là hay không có thể tìm được Ngọc Hàm mẫu tử, hắn càng thêm không biết như thế nào lại để cho cái này người quỷ hài đồng triệt để cảm nhận được vuốt ve da thịt cảm giác, huyết nục tương liên cảm giác. Tiếng hô giống như tiếng than đỗ quên, giống như diều hâu gào thét, giống như bích hải cuộn cuộn, giống như thảo nguyên cuồn phong, giống như trong lòng chi huyết tích trên mặt đất tí tách thanh âm. Ngọc Hàm quay đầu lại nhìn xem Chu Lượng, đồng dạng chảy xuống nước mắt, thế nhưng mà nội tâm của nàng là một cái cuồng dã nữ nhân, nàng có thể tại chính mình trượng phu trước mặt ôn nhu như nước, có thể tại cha mình trước mặt là một cái nghịch ngợm nữ hài, tuy nhiên lại sẽ không cho Chu Lượng mang đến gánh nặng. Không phải sao? Trên bầu trời, kim quang theo đại nguyện thạch Phật trên người tràn ra đến, khóe miệng của hắn chậm rãi chảy ra huyết thủy chảy đến linh sơn mảnh vỡ phía trên, khắc sâu vào trong đó. Công đức kim quang tại đây đại Phật thành trung quanh trong vòng trăm dặm khuyết tán, một cái cự đại hình tròn kim quang bao lại trong đó tất cả mọi người. Tùng Vân Tam Kiệt cười lớn một tiếng, uy thế như thế, ta đám huynh đệ tới cũng. Tùng Vân cây lần nữa tăng vọt, trọn vẹn trăm trượng rộng trường, thượng diện tùng quả sâu kín, thấm vào ruột gan, một cổ xa xưa chi ý, rồi đột nhiên mà sinh, làm cho lòng người trong hoài nghi, ngươi xác định cái này bà kiệt khả dùng có xa xưa chi ý. Hoàng đào lần nữa thân hình biến hóa, hoàng đào chìm nổi, giống như ngàn vạn hoàng hà hội tụ, ngân hạnh ba người ở trong đó tế ra một đầu thuyền nhỏ, hoàng thực huyết nguyệt quanh thân một vòng cuối cùng huyết sắc cũng biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một vòng màu đen ánh trăng. Phong diệp cuộn cuộn, hóa thành ngàn vạn phi kiếm, đầu đầu màu đỏ phi kiếm, hướng về ba người phóng đi, băng tuyết phiêu phiêu, mỗi đầu màu đỏ phi kiếm đều bị đóng băng, càng là cho người một loại linh hồn sao động cảm giác. Phấn hồng tam thánh tay nâng hồng trần 3000 trượng ngọn núi, hướng ngân hạnh bốn người áp đi. Bạch Phong Phong nguyên dịch bất đắc dĩ tự bảo vệ mình, ba phủ bảy người, như thế đại chiến, thật đúng lại để cho người khó có thể nhìn thẳng, đáng tiếc ngoại trừ Chu Lượng không có người gặp được a. Cái này là đại thừa kỳ tu sĩ đấu pháp sao? Chu Lượng vừa mới thành tiểu đạo anh, nhưng khi nhìn gặp đại thừa kỳ tu sĩ đấu pháp, nhớ tới vừa rồi Ngọc Hàm rời đi, quả đấm của hắn lần nữa nắm chặt, thật tình không biết lần đi trung thổ Đông Hải, là được giết chóc một mảnh. Công đức nguyện lực, Bạch Phong, ngươi là Phật sao? Đại nguyện thạch Phật nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mỉm cười hỏi, cái kia mỉm cười, tựa hồ rất bình thản. Bản lao tổ hơn phân nửa bước phi thăng, ít ngày nữa phi thăng Phật giới, Phật chính là ta, ta chính là Phật. Bạch Phong đang ở phong nguyên dịch ở bên trong, hóa thành một cái nho nhỏ hổ phách, tại hoàng nước quần quận bên trong rẽ rùa không nớt, cuồn cười nói, cái gì là Phật, Phật là cái gì? Đại nguyện thạch Phật nhìn phía chân trời, tựa hồ đang hỏi Bạch Phong, tựa hồ đang hỏi mọi người, tựa hồ tại hỏi mình. Chu Lượng muốn thốt ra chính nghĩa, xinh đẹp hóa thân, thế nhưng mà lời nói đến bên miệng rồi lại nói không nên lời, Phật là được chính nghĩa, xinh đẹp, từ bi sao? Trong lòng của hắn nổi lên thật sâu trầm tư, có lẽ Phật không chỉ như vậy chút ý tứ. Quy y ngã Phật. Đại nguyện thạch Phật hai tay nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, đạo đạo kim quang gợn sóng theo trong tay hắn tràn ra, hướng phong nguyên dịch trong tán đi, mấy người khác cũng tùy theo tương trợ, bảy người đại thừa kỳ thiền tu lao tổ, hôm nay vậy mà cùng đổ mặt lộ. Chương 132, sắp chết. Ngoại trừ huyết nguyệt bên ngoài, mọi người không khỏi trầm tư, cái gì là Phật? Đại nguyện thạch Phật du du nói xong, đầy trời kim quang công đức liền rót vào phong nguyên dịch ở bên trong, bảy người sử hết toàn lực cũng không có thể ngăn cản. Bạch Phong bảy người tất cả ra thủ đoạn, thế nhưng mà thân thể bốn phía hay vẫn là thời gian dần qua hiện ra ngàn vạn hồn phách, nếu là giờ phút này tự ý ở chỗ này, tất nhiên ý động. Ngàn năm trước khi, bọn hắn vì thăm dò đại Phật thánh địa vì sao nguyện lực so với mặt khác tông môn thêm nữa, càng thêm thuần túy, bốn vị thánh địa liên hợp bốn vị ma tôn liên thủ, đánh lên đại Phật thánh địa. Thánh địa vạn cuối năm bao hàm, cuối cùng Bạch Liên thánh địa cuối cùng nhất bị diệt, chỉ có đại nguyện thạch Phật chẳng chọc lưu lạc tại đây, càng là tùy ý truyền thụ cho một người đệ tử, xóa đi hắn sở hữu tất cả trí nhớ, truyền thụ hắn công pháp của hắn. Tuy nhiên hay vẫn là dùng đại Phật môn danh tự, nhưng lại cũng không có đại kinh Phật. Có thể làm cho bốn vị ma tôn cũng không nghĩ tới chính là, bốn đại thánh địa vậy mà tại đả bại Bạch Liên thánh địa về sau, lại hướng bọn hắn khai chiến, trận chiến ấy bọn hắn giết thật sự là máu chảy thành sông, bốn thánh địa càng là đã sớm bố trí 800 la hán trận, cuối cùng sinh sinh địa đem tất cả mọi người vây ở trong ma cung. Ma cung có thể nói là một chỗ cung điện dưới mặt đất, cũng có thể nói là một kiện pháp bảo, ma cung chia liệt, trở thành bốn khối, phân biệt tại bốn đại thánh địa trong. Đây hết thảy thẳng đến Bạch Kiên xuất hiện, cái này Bạch Liên thánh địa trong một đời thiên tiêu loại ngu, gieo xuống ma chủng, trong lòng có ma mới có thể là ma. Kim Cương Nô Phật trơ mắt nhìn mình nguyện lực từng điểm biến mất, đó là hắn theo nguyện anh kỳ về sau tu hành căn bản, tuy nhiên lại căn bản không cách nào ngăn cản, tu vi của hắn dần dần trượt, linh lực vậy mà cũng tùy theo tiết lộ. A, hắn thống khổ giống to, không muốn a, không muốn a, của ta nguyện lực, của ta nguyện lực. Bốn vị ma tôn nhìn xem bảy người thê lương chẳng cảnh, toàn bộ lạnh lùng cười cười. Phong mình. Bạch Phong hai mắt nghiêm nghị, tu vi của hắn đã ở chậm chạp hạ thấp, công đức quả nhiên vẫn là cùng trong truyền thuyết đồng dạng lợi hại. Phong nguyên dịch dần dần tràn ngập hắn bản thân, ngân hạnh đám người nhìn thấy không khỏi kêu to sư huynh cứu ta, sư huynh cứu ta. Cút. Bạch Phong lạnh lùng vừa quát, ngân hạnh ba người không khỏi lui ra phía sau nửa bước, bản tôn bản thân khó bảo toàn, ở đâu còn có công phu quản các ngươi. Phong nguyên dịch giống như một tầng dầu sáp rất nhanh bao trùm Bạch Phong, tu vi của hắn không hề giảm xuống, lâm vào một loại hoạt tử nhân hoàn cảnh. Ngân hạnh nhìn xem tu vi của mình dần dần sói mòn, rất nhanh liền đã đến đại thừa kỳ bên dưới, trong nội tâm tức giận cực kỳ, vì cái gì? Vì cái gì? Hắn ngưng giống, ta đám huynh đệ tung hoành mấy ngàn năm, giết người vô số, thần thông vô địch, pháp bảo cao thâm, giờ phút này lại muốn bị công đức sinh sinh áp chế.